Quy 1 chương 1938, phân thân mọi việc, thượng. Rời đi Long Môn thư viện sơn môn, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút bởi vì học sinh nhập học mà trở nên người ta tấp nập thư viện quảng trường, trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Thanh hơi trời sự tình sẽ thuận lợi như vậy, mặc dù Long Môn thư viện tam công quy thuận cảm giác có chút qua loa, nhưng đối với bọn hắn mà nói, nhóm người mình đã không có đường lui có thể nói, quy thuận, vô luận Từ Trường Thanh có cái gì mục đích, bọn hắn cũng đều có thể có đường sống, nếu như không quy phụ, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo chí viễn đường nội sơn môn pháp chỉ từng bước một đi vào tuyệt lộ. Nhất sinh nhất tử lựa chọn, tăng thêm Từ Trường Thanh cuối cùng bày ra quan gia hạo nhiên chính khí quyết cũng đưa đến một chút tác dụng, khiến cho Long Môn tam công cuối cùng làm ra Từ Trường Thanh muốn quyết định tiểu thuyết chương tiết. Kỳ thật, Từ Trường Thanh đối Long Môn tam công lời nói đạo lý, văn quyển hai mạch khác nhau cùng nho ra căn bản đại đạo tuyệt đại bộ phận đều là biên tạo nên hoang ngôn, nếu là nói cho nho ra chí cường tiên nhân nghe, chỉ sợ sẽ chỉ quát một trong cười, dù sao trong đó có quá nhiều lỗ thủng. Kỳ thật nho ra cảnh giới tối cao chỉ có văn quyển, đạo lý hai mạch hợp tu mới có thể đạt tới, lấy mở vận hướng đại khí vận FP văn quyển chi khí ngưng tụ cẩm tú sơn hà, sau đó lấy hạo nhiên chi khí ngưng tụ đạo lý chân khí, trấn áp sơn hà khí vận, cuối cùng khiến cho cẩm tú sơn hà hóa thành vũ trụ hồng hoang, thành tựu khai thiên đại đạo. Như thật dựa theo Từ Trường Thanh lời nói như vậy, đem văn quyển, đạo lý hai mạch chính pháp đơn độc tu luyện, cuối cùng mặc dù cũng có thể hình thành cẩm tú sơn hà cùng đạo lý chân khí, nhưng lại không cách nào khiến cả hai đạt tới cảnh giới tối cao, như vô thiên nói hạn chế, tu vi đạt tới kim tiên chi cảnh đã coi như là đỉnh tiên. Mặc dù tại nho ra chính pháp cùng cảnh giới một chuyện bên trên Từ Trường Thanh vì để cho Long Môn Tam Công đi vào mình vì bọn họ thiết lập tốt con đường, lừa gạt bọn hắn, nhưng Từ Trường Thanh về sau chuyển cho bọn hắn nho ra pháp môn lại đủ để bù đắp tổn thất của bọn họ. Pháp môn này tên là Văn Thánh Đạo, chính là Từ Trường Thanh tại chỉnh lý cựu lưu đại đạo lúc, chỗ thôi diễn ra một loại cựu lưu nho đạo pháp môn, liền như là Từ Trường Thanh tại Phật giới truyền lại đa bảo kinh đồng dạng. Pháp này cũng là tam giới thiếu thốn thế tục pháp, tu luyện pháp này cũng không cần tu luyện người bản thân tư chất tốt bao nhiêu, chỉ cần tu luyện người muốn thân phụ khí vận nhân vọng. Thông qua tu luyện pháp này, người tu luyện có thể thông qua tự thân khí vận, ngưng luyện ra đại vận chân khí, trấn áp tự thân, đồng thời mượn dùng nhân vọng chỗ sinh ra tin nguyện chi lực, dung hợp văn quyển chi khí, rèn luyện tự thân, cấu trúc thánh khu, cuối cùng trở thành văn đạo hóa thân. Tu luyện đến cảnh giới này về sau, chỉ cần hắn truyền lại chi đạo, chi pháp còn có một người biết được, không có đoạn tuyệt, hắn liền sẽ không chết bất diệt. Pháp này chính là một môn nho ra thuận tiện pháp môn, quả thực là muốn tính lên, pháp này cũng không phải là đơn thuần nho pháp, trong đó còn xen lẫn Phật gia chư thiên kim thân pháp môn, đạo gia lớn hái khí pháp, thậm chí còn có một số tà ma chi đạo người muốn chi pháp. Mặc dù pháp này bản nguyên lộn xộn phong phú, nhưng cũng không có nghĩa là pháp này liền rất kém cỏi, vừa vặn tương phản chính là pháp này một chút cũng không thể so bất luận cái gì nho ra văn đạo chính pháp kém, thậm chí có thể so với được lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn bất luận một loại nào đại đạo pháp môn. Chỉ ít tại Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới thôi diễn hạ, pháp này tu luyện đến cực hạn thời điểm cũng có thể đạt tới lớn cảm giác kim tiên chi cảnh, nếu là cơ duyên xảo hợp, nó truyền lại chi đạo cùng thiên đạo tương hợp, thậm chí có thể đột phá cực hạn, đi vào hôn nguyên chi cảnh. Ngoài ra Từ Trường Thanh còn truyền một chút Long Môn Tam Công có thể vận dụng thần thông pháp môn cùng bảo mệnh pháp bảo, những vật này đủ để cho bọn hắn ứng phó các đạo địa tiên công kích, đến tại chí cường tiên nhân thì không có tính toán ở bên trong. Mặc dù bây giờ bởi vì tam giới thiên đạo đối cảnh giới hạn chế bị dần dần bung ra, các phái tiên gia trong tông môn không ít ở vào các đạo địa tiên đỉnh phong cùng nửa bước chí cường tiên nhân đi vào đến bọn hắn tha thiết ước mơ chí cường chi cảnh, khiến cho trong tam giới chí cường tiên nhân tăng nhiều hơn không ít, nhưng chí cường tiên nhân dù sao vẫn là các phái tông môn hạch tâm nhất, tầng cao nhất lực lượng. Nếu như vẹn vẹn vì nhân gian một số việc, những cái kia tiên gia tông môn liền vận dụng loại này tầng cao nhất lực lượng, sẽ chỉ hướng về nội môn linh sơn cái khác nhìn chằm chằm tông môn hiện lộ ra mình sau cùng át chủ bài, cái này phái tông môn kết quả tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Cũng bởi vậy, hiện tại nội môn linh sơn tiểu thanh hơi thiên tắc bảy biện ra một loại hiện tượng lạ, tại tiên gia tông môn trong tranh đấu nhất là sinh động ngược lại là những cái kia phản hư nhân tiên cùng cấp đạo địa tiên, về phần cấp đạo địa tiên đỉnh phong cùng nửa bước chí cường thì làm áp trận tồn tại, mà chí cường tiên nhân ngược lại biến thành một loại bài trí cùng thai ách hóa thân, ai trước vận dụng chí cường tiên nhân, ai liền trước hết nhất tên diệt vong. Cho nên Từ Trường Thanh căn bản không cần lo lắng Long Môn Tam Công tại nhân gian làm việc thời điểm sẽ gặp phải chí cường tiên nhân chặn giết hoặc cản trở. Từ Trường Thanh tại truyền pháp về sau cũng không có tham dự vào Long Môn Tam Công đối như thế nào phụ tá minh chủ, khai sáng hoàng triều thảo luận bên trong đi, cũng không có cho bọn hắn chế định bất luận cái gì kế hoạch, chỉ là thiết lập một cái mục tiêu cuối cùng nhất, mà những chuyện khác thì tất cả đều giao cho Long Môn Tam Công đi làm. Cái này không vẹn vẹn chỉ là bởi vì là tín nhiệm Long Môn Tam Công năng lực, chủ yếu hơn chính là không muốn trực tiếp tham dự vào trong chuyện này, để tránh cướp đoạt vốn nên thuộc về Long Môn thư viện khí vận, tiếp nhận không nên có nhân quả nghiệp báo. Trên người hắn nhân quả nghiệp báo càng lớn, hắn nhận côn lôn tam giới bài xích cũng lại càng lớn, mà lại quá mức nồng hậu dày đặc nhân quả nghiệp báo cũng sẽ khiến phân thân của hắn giống như là từng cái trong đêm tối bó đuốc như phá lệ bắt mắt, bất lợi cho hắn làm việc. Mặc dù không có dự định trực tiếp nhúng tay khai sáng cấu trúc phàm nhân hoàng hướng một chuyện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Từ Trường Thanh liền không làm gì, ở một bên làm khán giả. Bây giờ rời đi Long Môn thư viện về sau, hắn có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn làm, chuyện này chính là tại nội môn linh sơn nhân gian thành bang bên trong tìm kiếm một thân phụ đại khí vận, có được đế vương mệnh cách người làm Long Môn thư viện phụ tá đối tượng, trở thành tương lai côn lôn tam giới thứ một cái phàm nhân hoàng hướng chi chủ. Việc này cũng quan hệ đến Từ Trường Thanh tại Tiểu Thanh hơi trời kế hoạch cuối cùng thành bại, nếu như chọn lầm người, không đơn giản sẽ gây họa tới Long Môn thư viện, hơn nữa còn có thể sẽ ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh bản thân. Cho nên, chuyện này Từ Trường Thanh cũng cực kỳ thận trọng, để phổ hóa phân thân chuyên tâm làm việc này, không để ý đến Tiểu Thanh hơi thiên tiên nhà tông môn cục diện hỗn loạn. Cùng nhất chi độc tú tiểu La Thiên khác biệt, Tiểu Thanh hơi trời tiên gia tông môn có thể nói là trăm nhà đua tiếng. Bởi vì thiên địa dị biến, thiên đạo hạn chế bung ra duyên cớ, không ít trong tông môn đều có nguyên bản chỉ có lớn La Thiên Tông trong môn mới có chí cường tiên nhân, biến hóa này khiến cho không ít tiên gia tông môn thực lực nháy mắt cho san bằng đến cùng một cái cấp độ, thế lực tăng giảm tăng lên, khiến cho phân tranh nổi lên một phía. Lại thêm như là Mãnh Long Quá Giang tiểu La Thiên Lưu Vong tông môn thế lực, cùng lớn La Thiên Cựu Đại tông môn âm thầm thiêu phá năm quyền, khiến cho toàn bộ tiểu thanh hơi trời tiên giới tựa như là nhân gian chiến quốc. Bởi vậy, ba phủ tại toàn bộ tiểu thanh hơi trời thiên địa chính phạt sát lục chi khí thậm chí không thể so chín bên cạnh tu la cảnh nhạt bao nhiêu, chỉ là bởi vì địa giới bao la, tăng thêm nội môn linh sơn chư thiên tương liên, linh khí nghị thông suốt, khiến cho những thiên địa này chính phạt sát lục chi khí cảm giác có chút không bắt mắt. Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền rất rõ ràng không cần lý có thể như vậy hỗn loạn tiểu thanh hơi thiên tiên giới, hắn thấy, vô luận năng lực chính mình cao bao nhiêu, nhu độ cỡ nào hoàn mỹ, cũng không có khả năng từ cái này tiểu thanh hơi thiên tiên nhà trong tông môn nâng đỡ một nhà, nhất thống tiểu thanh hơi trời. Hiện tại tiểu thanh hơi trời tựa như là một tảng mỡ dày, lớn La Thiên Cựu Đại tông môn đang ngó chừng nó, sao trời hồ bệ cạn thủy tộc đang ngó chừng nó, không cầu trời tà ma cũng đang ngó chừng nó, thậm chí vừa mới nhất thống tiểu La Thiên Thanh Dương cùng với các gia giới tông môn cũng đều đang ngó chừng nó. Nếu như hắn ở thời điểm này vọng tự xuất thủ, sẽ chỉ dẫn tới vây công, đem mình bại lộ người trước, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể đem chủ ý đánh vào nội môn linh sơn nhân gian. Tuy nói Chí Viễn Đường cũng đồng dạng đem chủ ý đánh vào nhân gian, mục đích chủ yếu cùng hắn không giống, nhưng vô luận là Chí Viễn Đường bản ý hay là nó vô ý, nó làm việc cuối cùng hiệu quả nhưng cũng cùng Từ Trường Thanh không sai biệt lắm. Nếu như không có Từ Trường Thanh xuất hiện đem nó tiêu hồ, nói không chừng Chí Viễn Đường thật sự có thể bằng vào từ nhân gian đạt được đại khí vận, nhất cử đột phá khốn cục, trở thành cái thứ hai Thanh Dương Cung. Mặc dù phổ hóa phân thân ở tiểu thanh hơi trời chuyện tiến hành phải có chút khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể đến nói còn tính là thuận lợi. So sánh với phổ hóa phân thân đến, cái khác phân thân tại Côn Lôn Tam giới sự tình liền có chút không thuận. Tại nội môn Linh Sơn thời gian chỉ đã qua một tháng tả hữu, nhưng ở ma giới lại đã qua sắp hết thời gian nửa năm, nguyên bản Từ Trường Thanh dự tính sẽ rất nhanh kết thúc Phật Ma đại chiến cũng không có dựa theo nó dự tính như thế tiến hành, ngược lại là từ lúc mới đầu trận công kiên biến thành hiện tại trận địa chiến. Nguyên bản theo huyết vụ thiên điệu bên trong lực lượng yếu bớt, Giang Tam Bảo đảm đại quân ma giới hẳn là nhân cơ hội này đối đấu chiến thành khởi xướng tấn công mạnh mới là. Từ Trường Thanh đều đã làm tốt, khi tất yếu thông qua điều cản khôn thế giới minh giới quỷ tộc tới đây, tại trong huyết vụ tập kích ma giới cường giả, âm thầm trợ giúp đấu chiến thành dự định, nhưng chưa từng nghĩ, Giang Tam Bảo đảm lại ngược lại là án binh bất động, trừ vẫn như cũ phái ra một nhóm nhân mã không ngừng quấy rầy đấu chiến thành xung quanh khu vực bên ngoài, liền không có cái gì đại động tác, thậm chí liền đối trung tầng huyết vụ thiên địa thăm dò động tác đều không có. Bất quá, Từ Trường Thanh ma đế phân thân thông qua huyết vụ chi lực, từ tại trong huyết vụ hành tẩu một chút ma giới bên trong nhân khẩu bên trong biết Giang Tam Bảo đảm tựa hồ ngay tại Túc Thanh ma giới trong đại quân đối lập, tại có người âm thầm trợ giúp hạ, hắn đã khống chế lại mình từ cái khác ma vực mang tới tất cả nhân mã, thậm chí ngay cả một bộ phận phương bắc người của ma vực ngựa cũng bị nó khống chế. Bước bách tại áp lực, lấy hoàng Thánh chủ cầm đầu phương Bắc Ma vực liên minh ngược lại trở nên càng thêm chặt chẽ, nguyên bản ở vào hợp tác trạng thái hai nhóm người lúc này quan hệ cũng biến thành trở nên tế nhị. Ma Hoàng, Thánh chủ tựa hồ cũng vui vẻ nhìn thấy đến cái này loại tình huống xuất hiện, hắn tựa hồ cũng cùng Giang Tam Bảo đảm đồng dạng, tại theo dựa vào mình thực lực, hy vọng cùng ảnh ma liệt phong, cực lạc đồng tử chờ vãng sinh nói cường giả âm thầm tương trợ, một chút xíu đem phương Bắc Ma vực các thế lực lớn tinh nhuệ nắm giữ ở trong tay. Cùng lúc đó, đấu chiến thành cũng biến thành có chút kỳ quặc, vốn nên có thể bị đưa đi Hạo Thiên Đế quân hóa thân cũng không có bị đưa đi, những cái kia được phái tới quan sát lần này Phật Ma đại chiến tam giới bên trong người cũng bị ngưng lại tại đấu chiến thành bên trong, không thể không tham dự vào lần này Phật Ma đại chiến bên trong. Ngoài ra, đấu chiến pháp chủ tựa hồ cùng Phật giới bên kia thỏa đàm một ít chuyện, đồng thời lấy thực lực cưỡng ép mở ra đấu chiến thành Phật Ma lượng giới thông đạo, từ Phật giới bên kia đấu chiến bộ triệu tập một nhóm cường giả tới, khiến đấu chiến thành thực lực trở nên càng thêm hùng hậu. Lấy tình huống hiện tại đến xem, bao quát Phật Ma chiến trường ở bên trong toàn bộ phương Bắc Ma vực ngay tại dần dần hướng về Giang Tam Bảo Đảm. Đấu chiến thành cùng phương Bắc Ma vực liên minh thế chân vạc chuyển biến, chỉ là đấu chiến pháp chủ hòa hoàng. Thánh chủ ám thông xã giao, vô luận Giang Tam Bảo đảm phải chăng hoàn toàn trưởng khống đại quân ma giới, nó kết quả đều đã chú định. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1939, phân thân mọi việc, chung. Chẳng biết tại sao, Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm giác được Giang Tam Bảo đảm cũng đã biết hoàng thánh cùng đấu chiến pháp chủ quan hệ, nhưng lại không biết đang đánh lấy ý định gì, không có động tĩnh chút nào, mà dạng này Giang Tam Bảo đảm, ngược lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh bởi vì không cách nào từ trong huyết vụ bước ra, tiến về điều tra, cho nên cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian nửa năm đã vượt xa Từ Trường Thanh dự tính dùng ma đế phân thân luyện chế một cái máu mới xương mù hạch tâm cần thiết thời gian dài nhất, cái này một cái ngoài ý muốn cũng xáo trộn hắn ban đầu một chút kế hoạch cùng an bài, tỉ như tìm kiếm tâm ma giới chỗ đang chờ đợi, may mà những này kế hoạch đều không phải rất trọng yếu, có thể hướng về sau chuyển rời hoặc là sửa chữa. Kỳ thật cứng rắn muốn tính lên, mới huyết vụ hạch tâm sớm tại mấy tháng trước liền đã bị ma đế phân thân cho ngưng kết hoàn thành. Này hạch tâm hoàn toàn có thể thay thế ma đế phân thân hiện tại tác dụng, duy trì huyết vụ thiên địa vận chuyển bình thường, bảo trì đạo này ma giới cùng đấu chiến thành tâm chắn thiên nhiên. Nhưng mà, có lẽ là mới huyết vụ hạch tâm ngưng kết luyện chế phải rất dễ dàng, cũng có lẽ là Từ Trường Thanh tâm thực tế quá lớn, hắn hy vọng mới huyết vụ hạch tâm không vẹn vẹn chỉ là duy trì huyết vụ thiên địa, càng hy vọng mượn dùng lần này huyết vụ thiên địa biến hóa cùng ma giới thiên đạo ngầm đồng ý, đem mảnh này huyết vụ trời biến thành một cái có thể để cản khôn thế giới tiên tiên sinh linh cùng tiên tiên thần chi tự do ghé qua ở giữa giới. Loại này lượng giới ghé qua cũng không phải là ban đầu Từ Trường Thanh cho rằng cái chủng loại kia thần hồn ghé qua đến một bên khác, sau đó vận dụng huyết vụ chi lực ngưng tụ hóa thân phương thức, mà là thật sự nhục thân ghé qua, liền giống bây giờ Côn Lôn Tam giới ở giữa tiên yêu Phật ma ghé qua. Mặc dù loại sửa đổi này chỉ là hồn phách cùng nhục thân khác nhau, nhưng trong đó liên quan đến thiên đạo pháp tắc, linh khí giao hợp cùng lượng giới tương dung các loại vấn đề xa xa muốn so hồn phách ghé qua phức tạp gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần. Lấy từ Trường Thanh năng lực, cho dù tốn hao gần thời gian nửa năm cũng chỉ là hơi làm rõ một điểm đầu mối, muốn để nó mới gặp hiệu quả chí ít còn cần nửa năm thậm chí thời gian một năm, nếu là muốn đạt tới sau cùng mục tiêu, không có thời gian mấy năm chỉ sợ rất khó làm được. Mà lại phiền toái hơn chính là huyết vụ hạch tâm chuyển biến một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại, nếu không không đơn giản huyết vụ hạch tâm lại bởi vậy hủy đi, thậm chí ngay cả mảnh này huyết vụ thiên địa cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó đối từ Trường Thanh mà nói tổn thất nhưng không vẹn vẹn chỉ là ma giới cùng đấu chiến thành một cái phòng ngự bình chướng, càng là càn khôn thế giới cùng côn lôn tam giới dung hợp một cái tốt nhất thí điểm, có thể đoán trước tại trong vòng mấy năm từ Trường Thanh ma đế phân thân đều bị biến tướng vây ở mảnh này huyết vụ trong thiên địa. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ cải biến ban sơ dự định, đem nguyên bản càn khôn thế giới cùng côn lôn tam giới dung hợp một bước nhỏ biến thành nhảy vọt thức một bước dài, từ trên căn bản cải biến huyết vụ thiên địa tác dụng, hoàn toàn là bởi vì hắn chu hiếm phân thân từ chiến ma nhai bên kia đạt được một chút thánh khư dung nhập côn lôn tam giới kinh nghiệm quý báu, trong đó có quá nhiều địa phương đáng giá tham khảo. Chiến ma nhai bản thân liền là thánh khư tốn hao mấy ngàn năm vất vả chế tạo một cái lượng giới dung hợp chi địa, nơi này hỗn hợp côn lôn tam giới thiên đạo cùng thánh khư thiên đạo, mặc dù lẫn nhau ở giữa có chút xung đột, sinh ra chọc thú dạng này quái vật nhưng cũng có chiến ma người dạng này thành công tiểu mẫu. Sinh trưởng ở địa phương chiến ma người không đơn giản có thể tu luyện côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma các loại pháp môn, cũng đồng dạng cũng có dị vực thần lực loại này không thuộc về côn lôn tam giới lực lượng, đồng thời thần lực còn có thể thuận lợi nhóm lửa thần hỏa, trở thành cùng loại dị vực thần linh tồn tại. Liên như là Ngọc Hư Tam Thế trong nhà Vạn Hầu Cẩn ta đồng dạng, hắn vốn có Ngọc Hư đạo pháp tạo thành tiên nguyên bên ngoài, cũng đồng dạng cũng có dị vực thần linh đặc hữu thần lực, cho dù loại thần lực này rời đi chiến ma nhai sau sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí biến mất nhưng lại cũng không cùng tam giới thiên đạo hình thành bài xích tác dụng. Từ Trường Thanh cũng không phải là muốn để huyết vụ thiên địa hóa thành cùng loại chiến ma nhai dạng này đặc thù địa vực, mặc dù nơi này chính là lượng giới dung hợp sau chỗ sinh ra tốt nhất thành quả, nhưng nơi này y nguyên có rất lớn thiếu hụt. Đó chính là thuần huyết thánh khư dị vực thần linh y nguyên không cách nào tự do tiến vào chiến ma nhai, chỉ có hỗn hợp tam giới bên trong người huyết mạch trọc thú nhân, hôn chủng người biến thành dị vực thần linh tại phong cấm đại bộ phận thần linh thần hỏa, mới có thể đi vào chiến ma nhai. Bất quá những này dị vực thần linh ở đây y nguyên sẽ bị tam giới thiên đạo bài xích, bọn hắn chỉ có thể vốn có đặc thù hoàn cảnh trọc thú xào huyệt cùng dùng dị giới thần vực bản nguyên mảnh vỡ tạo thành đặc thù chiến ma nhai cấm địa bên trong dừng lại, mà cái này chiến ma nhai cấm địa cùng trọc thú xào huyệt mới là từ Trường Thanh trong suy nghĩ huyết vụ thiên địa tốt nhất kiểu mẫu. Bây giờ chiến ma nhai cấm địa đã phần lớn đều bị từ Trường Thanh chu hiếm phân thân thu phục, mà tại tất cả cấm địa bên trong, từ Trường Thanh coi trọng nhất chính là có được dị giới đại thần ấm ức ba không gian thần lực chín rất cấm địa chi chủ Trở Cam. Người này thực lực phi phàm, cho dù là lấy chu hiếm phân thân tu vi, cũng chỉ có thể tại kim tiên bản thể trợ giúp hạ mới có thể đem nó đánh bại. Nếu như không phải hắn không muốn tranh đấu, Hữu Tâm Quy thuận chỉ sợ từ Trường Thanh cần đem toàn bộ chín rất cấm địa hủy đi mới có thể đối nó cấu thành vết thương chí mạng. Chớ Cam nắm giữ không gian thần lực mặc dù cùng chân chính không gian đại đạo chi lực có chút chênh lệch, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó, đặc biệt là đang diễn hóa trời phương diện hiệu quả càng là ngay cả từ Trường Thanh cũng theo không kịp. Nó quản lý chín rất cấm địa chính là hắn thông qua không gian thần lực cấu trúc mà thành, mặc dù nơi này cũng đồng dạng cần dị giới thần vực bản nguyên mảnh vỡ làm căn cơ, nhưng nó chỗ sinh ra tác dụng xa xa muốn so cái khác cấm địa ít hơn nhiều, nhiều nhất chỉ là bị Chớ Cam mượn lực mà thôi. Tại chín rất cấm địa bên trong thiên đạo tự thành, pháp tắc hỗn độn, vô luận là tam giới bên trong người hay là thánh khư thần đều có thể tại bên trong vùng thế giới này phát huy ra toàn bộ pháp lực cùng thần thông. Cũng chính bởi vì chín rất cấm địa cho từ Trường Thanh mang tới dẫn dắt, khiến đến hắn đối huyết vụ thiên địa có mới tư tưởng, đồng thời đem Chớ Cam diễn hóa chín rất cấm địa một chút thủ pháp đưa vào đến huyết vụ trong thiên địa, khiến cho nó độ khó cũng theo đó gia tăng, khiến cho ma đế phân thân bị biến tướng vây ở huyết vụ thiên địa bên trong, không thoát thân được. So sánh với ma đế phân thân đến, thân ở chiến ma nhai chủ yếm phân thân thì hơi tốt một chút. Mặc dù bây giờ ma thần điện đã tại sự phát triển của hắn hạ, trong thời gian ngắn trở thành chiến ma nhai hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, nhưng ma thần điện căn cơ còn thấp, trước đó cấp tốc bành trướng đã đạt tới nó cực hạn chịu đựng. Tại không có củng cố tự thân tình huống dưới, đặc biệt là không có đem kia mấy chỗ quy thuận chiến ma nhai cấm địa cùng chiếm cứ chọc thú xào huyệt xong toàn bộ tiêu hóa trước đó, tùy tiện lại chiếm đoạt chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt chỉ sẽ làm ma thần điện thành vì một cái không có chút nào phòng ngự, quanh thân lôi thủng cổng kề mập mạp, thành vì người khác món ăn trong mâm. Mặc dù từ Trường Thanh nhiều lần khống chế ma thần điện phát triển tốc độ, nhưng nó lớn mạnh y nguyên vẫn là khiến đến một số người đỏ mắt, đố kỵ, thậm chí bởi vậy sinh ra cừu hận. Theo Tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu đã hoàn toàn phong cấm cùng ngoại giới liên hệ, bế tử quan, phá cực hạn, trong đó trong tay sự vụ cùng quyền lợi cũng tất cả đều phó thác cho Trường lão điện, đại thánh điện đám người trong tay, mà tại những người này tuyệt đại bộ phận đều đối từ Trường Thanh ma thần điện ôm lấy một loại địch ý cùng bài xích, không nguyện ý nhìn thấy ma thần điện hoàn toàn thống nhất chiến ma nhai. Mặc dù bọn hắn không thể công khai đối ma thần điện hạ thủ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn âm thầm làm tay chân. Trong đoạn thời gian này, những này tiên cung bên trong người một phương diện âm thầm nâng đỡ dẫn tiên thành chờ tiêu trời cao thế lực khác, hình thành bên ngoài áp lực, một phương diện khác cũng tại nâng đỡ chiến ma thành bên trong một chút thế lực phản kháng ma thần điện quyết trương. Chính là bởi vì bọn hắn nâng đỡ, khiến cho nguyên bản một chút chuẩn bị quy thuận ma thần điện chiến ma thành tông môn cũng bắt đầu cải biến chủ ý, ngoài ra bọn hắn còn thúc đẩy tiên cung bung ra đối chiến ma thành đang ứng dược, pháp bảo cung ứng hạn chế, càng là tiến một bước suy yếu ma thần điện tại chiến ma thành lực ảnh hưởng. Nếu như không phải từ Trường Thanh dùng chiến ma nhai đặc thù linh tài sáng lập ra một chút đan dược và pháp bảo có một chút kỳ hiệu, nói không chừng ma thần điện trưởng khống hạ thuốc trang cùng tạo thiên môn đã tại cái này một đợt xung kích hạ, hoàn toàn bị gạt ra chiến ma nhai. Chính là bởi vì tiên cung một số người âm thầm quậy phá, khiến cho ma thần điện trong đoạn thời gian này đối chiến ma nhai những nơi khác khống chế tăng cường đồng thời, đối chiến ma thành trưởng khống lại tại cấp tốc yếu bớt. Một bên khác, làm chiến ma nhai mặt khác thế lực lớn nhất tam giới xào huyệt cùng từ Trường Thanh quan hệ cũng có chút sương mù nồng nặc. Tại tam giới trong xảo huyệt, không ít cường giả đều thuộc về kèm ở Ma Thần Điện, trong đó liền bao quát Thiên Hồn lão tổ dạng này nhân vật thực quyền, Ma Thần Điện chỗ sinh, chuyên cung cấp chiến ma người sử dụng một ít linh đan tại tam giới trong xảo huyệt cũng là nhất chi độc tú, thành chiến ma người tu luyện ắt không thể thiếu vật phẩm, có thể nói Ma Thần Điện đã hoàn toàn thẩm thấu đến tam giới xảo huyệt tất cả người tu hành bên trong. Nhưng mà, tại cái này loại tình huống hạ, tam giới xảo huyệt hai thế lực lớn 9 người trưởng lão hội cùng dị sinh sẽ vậy mà tất cả cũng không có trực tiếp hoặc gián tiếp biểu thị qua bất luận cái gì quy thuận Ma Thần Điện ý nghĩ, thậm chí ngay cả tới hợp tác ý đồ đều không có. Từ đầu đến cuối đều có một tia như có như không để ý. Từ Trường Thanh đã từng điều động qua Thiên Hồn lão tổ tiến về thăm dò tam giới xảo huyệt từng cái tông phái ý nghĩ, mà đạt được kết quả thì để hắn cảm thấy có chút không hiểu đấu. 9 người trưởng lão hội cùng dị sinh sẽ không phải không rõ ràng Ma Thần Điện cường đại, cũng không phải không rõ Ma Thần Điện đã thông qua đan dược thủ giữ tam giới xảo huyệt thiết hầu yếu hại, tam giới xảo huyệt nghĩ muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, tất nhiên cần Ma Thần Điện ủng hộ. Nhưng đạo lý này bọn hắn minh bạch là một chuyện, làm theo lại là một chuyện khác, bọn hắn cùng Ma Thần Điện cũng không thù oán, ngược lại bởi vì Ma Thần Điện đối chiến ma nhân cùng tam giới xảo huyệt người thái độ để bọn hắn cũng có thể có chút thân cận cảm giác, nhưng nội tâm của bọn hắn chỗ sâu lại luôn không hiểu thấu sẽ đối Ma Thần Điện sinh ra một cố địch ý, liền phảng phất Ma Thần Điện là bọn hắn trời sinh chi địch. Trên thân có loại này cổ quái tình huống rất nhiều người, cơ hồ chiếm cứ bảy thành trở lên tam giới xảo huyệt cầm quyền người cùng cường giả, mà những người này thì có thể biến tướng tả hữu tam giới xảo huyệt độc tính. Cái này loại tình huống trước kia cũng không có, chí ít tại Thiên Hồn lão tổ dẫn đầu một chút tam giới xảo huyệt cường giả quy thuận Ma Thần Điện trước đó không có, lúc nào phát sinh cái này loại tình huống cũng không người nào biết. Càng thêm cổ quái chính là loại này cừu hận tựa hồ chỉ là nhắm vào Ma Thần Điện. Về phần Ma Thần Điện thành viên lại cũng không tại cừu hận liệt kê, cho người cảm giác phảng phất chính là chỉ cần Ma Thần Điện đổi một cái tên, loại này cừu thị tình huống liền sẽ lập tức biến mất như. Từ Trường Thanh tự nhiên nhìn ra được cái này là có người đang mượn dùng tam giới xảo huyệt cường giả chi lực đến nhằm vào Ma Thần Điện, kẻ sau màn tự nhiên cũng là tiên cung những người kia, chỉ là để hắn cảm thấy khó hiểu liền là đối phương là dùng loại phương pháp nào tới chi phối những cường giả này tâm tính, ý niệm. Tại những này bị ảnh hưởng người bên trong thậm chí còn có Lôi Vương cái này nhóm cường giả, mà đến sớm ám toán về sau tam giới xảo huyệt cường giả thậm chí không một người có cảm giác, cái này thực sự để Từ Trường Thanh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Tạ ơn, Quy 1 chương 1940, phân thân mọi việc, hạ. Không khó tưởng tượng, đối mới có thể ảnh hưởng đến tam giới xảo huyệt cường giả, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến cái khác chiến ma người cùng tam giới xảo huyệt người, nếu là cỗ này ảnh hưởng mở rộng lời nói, Ma Thần Điện đem lại biến thành chiến ma nhai công địch, mà không cách nào lại đặt chân xuống dưới. May mà những này ảnh hưởng mặc dù cho Ma Thần Điện tạo thành rất lớn không tiện, nhưng tam giới xảo huyệt cường giả y nguyên còn có thể bảo trì lý tính, không có điên cuồng đến chính diện cùng Ma Thần Điện là địch, cùng Ma Thần Điện quan hệ từ đầu tới cuối duy trì tại một loại như gần như xa trạng thái. Đối với cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể tạm thời đem tất cả cùng tam giới xảo huyệt có liên quan sự tình tất cả đều giao cho Thiên Hồn lão tổ cùng Thiên Thạch nương nương. Từ Trường Thanh chu hiếm phân thân hiện tại cũng cùng Tiên Cung cung chủ đồng dạng, đem Ma Thần Điện sự tình giao cho thủ hạ người, mình bế quan tiềm tu. Bất quá bởi vì Ma Thần Điện mới thành lập, tuyệt đại bộ phận quy thuận Ma Thần Điện thủ hạ đều là hắn lấy lực khắc phục, gia cửu diễm ma quân chờ số ít một bộ phận đã nắm giữ thực quyền, nếm đến ngon ngọt người bên ngoài, nó dư đại bộ phận người đều còn không có quá nhiều lòng cảm mến. Mà lại, đối thủ của hắn hạ lực khống chế cũng không có Tiên Cung cung chủ mạnh như vậy, cho nên bế quan tiềm tu cũng chỉ là nửa bế quan trạng thái, hắn y nguyên có thể tại lúc cần thiết, thông qua những phương pháp khác điều khiển Ma Thần Điện bên trong hết thảy sự vụ. Lần này Chu Hiếm bế quan hoàn toàn là bởi vì dọn kia nguồn gốc từ đấu chiến pháp chủ nâng bầu trời linh hầu tinh huyết, hắn muốn đem nâng bầu trời linh hầu tinh huyết luyện hóa đến Chu Hiếm phân trong thân thể, từ đó thu hoạch được thượng cổ nâng bầu trời linh hầu thần thông, thần lực. Chu Hiếm bản thân liền là thượng cổ vô cùng hung, cực ác, hiếu chiến mà nghe tiếng hồng hoang hoang thú, chính là thời kỳ thượng cổ nguy hiểm nhất hung thú một trong. Mà nâng bầu trời linh hầu thanh danh cũng không thể so với Chu Hiếm kém bao nhiêu, nó nâng bầu trời thần lực cũng không vẹn vẹn chỉ là truyền ngôn, mà lại nguồn gốc từ thiên địa trụ cột bất chu sơn lực lượng khổng lồ. Cũng khiến cho nó trở thành thượng cổ hồng hoang khiến cho không nguyện ý nhất có người trêu chọc cường đại thần thú một trong. Từ Trường Thanh tại ban đầu tưởng tượng muốn đem hai cái này đồng dạng lấy hiếu chiến mà nghe tiếng hồng hoang tồn tại hòa làm một thể lúc, liền cân nhắc đến cả hai tất nhiên sẽ có xung đột cùng bài xích hiện tượng. Chỉ bất quá, hắn cũng muốn tốt đối sách, đó chính là bằng vào Chu Hiếm phân thân càng thêm nồng hậu dày đặc cùng khổng lồ tinh huyết chi lực tới áp chế nâng bầu trời linh hầu tinh huyết, sau đó vận dụng Minh Ngục huyết hải hóa thần một ngày này tốt nhất huyết luyện chi pháp đến đem tinh huyết một chút xíu luyện hóa dung hợp. Chỉ bất quá, để Từ Trường Thanh làm sao cũng không ngờ đến lại là kia một giọt nâng bầu trời linh hầu tinh huyết tinh thuần trình độ vậy mà xa xa vượt qua có được hoàn chỉnh Chu Hiếm thân thể Chu Hiếm tinh huyết, tại hấp thu nhập thể một khắc này, ngược lại đem Chu Hiếm tinh huyết áp chế xuống, làm cho hắn vô cùng bị động. Hắn không thể không từ Kim Tiên bản thể chỗ mượn tới Hồng Hoang nhục thân tinh huyết chi lực, đến cân bằng cả hai chênh lệch, đem hết thể sai lầm một lần nữa đạo trở lại chính độ. Bất quá cứ như vậy, hắn Chu Hiếm phân thân cũng như Ma Đế phân thân đồng dạng trong thời gian ngắn không thể động đậy, đây cũng là hắn đình chỉ hướng ngoại khuyết chương Ma Thần Điện thế lực, ngược lại củng cố tự thân nguyên nhân chủ yếu một trong. May mà Ma Thần Điện không ít người khi lấy được hắn cung cấp bí pháp cùng đan dược về sau, tu vi đều có khác biệt trình độ tăng lên, quang chí cường tiên nhân liền đã tại ngắn ngủi trong vòng hơn 1 tháng gia tăng hơn 10 người, khiến đến Ma Thần Điện hạch tâm thực lực tăng cường rất nhiều. Từ đó khiến cho chiến ma nhai trong ngoài những cái kia căm thù Ma Thần Điện người cho dù nghe nói từ trưởng thanh bế quan tin tức, cũng sẽ không có người dám ở thời điểm này chạy tới náo sự, sờ Ma Thần Điện dâu hùm. Liên như là Ma Đế phân thân cùng Chu Hiếm phân thân đều bị một ít chuyện ngoài ý muốn vây ở một chỗ đồng dạng, thân ở Phật giới nhân duyên hải bên trên đa bảo phân thân giờ phút này cũng bị vây ở nơi đó. Nói khốn ở nơi đó ngược lại là có chút không thỏa đáng, càng chính xác đến nói, hắn là ở nơi đó là đường. Từ Trường Thanh để Đa Bảo phân thân tiến vào Nhân Duyên Hải chủ yếu là có 3 cái mục đích, một cái tự nhiên là tìm hắn từ Quan Thế Âm Bồ Tát nơi đó đạt được linh trúc đạo trưởng, đem nó làm thành Đa Bảo phân thân tại Phật giới trụ sở, cái thứ hai tự nhiên là tìm hết thệ chí nhân duyên Phật mẫu tại Nhân Duyên Hải đạo trưởng Hồng Trần Sơn, nhìn xem hết thệ chí nhân duyên Phật mẫu đến cùng phải hay không mình đệ tử Hoàng Quyên hóa thân, về phần cái thứ ba mục đích dĩ nhiên chính là tiến về Nhân Duyên Hải tới gần ma giới hải vực oan hồn biển, tìm kiếm thất lạc ở nơi đó ma đạo thiên thư. Dựa theo Phật giới phân chia, Nhân Duyên Hải chủ yếu chia làm hai đại hải vực, tới gần ma giới chính là oan hồn biển, tới gần Phật giới Nhân Duyên Hải. Kỳ thật, riêng lấy hoàn cảnh mà nói, cả hai kỳ thật không có cái gì khác nhau quá nhiều, bởi vì lâu dài chịu đựng ma khí ăn mòn, tăng thêm có không ít xuyên qua Phật ma lưỡng giới, tránh đi chư thiên đấu chiến bộ ma đạo cường giả ở đây lập xuống đạo thống, gây nên vô số lần Phật ma giao chiến, tử thương đông đảo, lại thêm Nhân Duyên Hải xung quanh địa khu phàm nhân tại sau khi chết, hồn phách đều sẽ bị nó hấp dẫn tới, từ đó khiến cho nơi đây tràn ngập đại lượng oan hồn, ác quỷ, ma đầu. Khi đủ loại tà ma lực tụ hợp lại cùng nhau lúc, liền hình thành một chút thần Phật khó khăn hung hiểm tử địa, mà những này hung hiểm tử địa thường thường cũng sẽ không dừng lại tại một chỗ, sẽ theo Nhân Duyên Hải linh khí vận chuyển tạo thành hải lưu không ngừng tại các nơi di động, để người khó lòng phòng bị. Mặc dù Nhân Duyên Hải bởi vì do nhiều nguyên nhân cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này liền không còn gì khác, vừa vận tương phản chính là nơi này tuyệt đại bộ phận hòn đảo vốn có linh khí không thể so với một chút tiểu phúc kém bao nhiêu, có chút thậm chí có thể so với được Phật giới linh sơn. Trải qua trước ngàn vạn năm tranh đấu, những hòn đảo này hầu như đều đã thành có chủ chi vật, trong đó Phật giới chiếm cứ hơn 7/10, còn lại hơn 2/10 thì bị chiếm cứ ở đây ma đạo thế lực sở chiếm cứ. Tại Oan Hồn Biển cùng Nhân Duyên Hải ở giữa như là đai lưng hẹp dài Phật ma giao giới hải vực bên trong, nơi này hòn đảo thường xuyên sẽ xuất hiện Phật ma thay chủ tình huống, cơ hồ mỗi cái hòn đảo đều tại Phật ma ở giữa qua tay mấy lần. Vùng biển này cũng là Phật ma chém giết nhiều nhất hải vực, cả phiến hải vực nước biển đều bị oán hận chi khí, sát lục chi khí cho hoàn toàn thẩm thấu, nhan sắc cũng biến thành màu đỏ sậm, nhìn qua tựa như là một mảnh âm phủ đặc hữu huyết hải như. Quan Thế Âm Bồ Tát Linh Trúc đạo trưởng cùng hết thệ chí nhân duyên Phật mẫu Hồng Trần Sơn cũng đều tại đây địa, mà nơi này cũng là chư thiên thần Phật thích nhất chỗ tu hành, hàng năm ở chỗ này tu luyện, lấy vô thượng Phật pháp tịnh hóa xung quanh hải vực oan hồn ác quỷ, chẳng yêu trừ ma, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy Phật tính, đối tăng lên cảnh giới có lợi ích to lớn. Cho nên cái này hai nơi địa phương tại Phật ma lượng giới đều có chút danh khí, tùy tiện bắt lấy một cái ở đây tu luyện Phật ma lượng giới bên trong người đều có thể rất rõ ràng vạch ra cái này hai nơi địa phương vị trí chỗ. Nhưng vấn đề là từ Trường Thanh khi tiến vào đến Nhân Duyên Hải về sau, trừ lúc mới bắt đầu nhất còn có thể nhìn thấy một hai tên ở đây đi trừ ma công đức Phật giới bên trong người bên ngoài, liền không còn có nhìn thấy những người khác, về sau cả người hắn liền hoàn toàn mê thất tại Nhân Duyên Hải bên trong. Từ Trường Thanh Đa Bảo phân thân khi tiến vào đến Nhân Duyên Hải về sau không bao lâu liền phát hiện mình khả năng lạc đường, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có để ở trong lòng, tăng thêm Phật giới khoảng thời gian này nội loạn hoàn toàn không cần hắn nhúng tay dẫn đạo, trên thân cũng không có cái gì quá chuyện quan trọng, cho nên ở một bên đi đường bên trong, hắn cũng ở một bên tìm kiếm ma đạo thiên thư chỗ. Nhưng mà, tại qua mấy ngày, hắn không tiếp tục tại Nhân Duyên Hải bên trên gặp đến bất kỳ một Phật ma người tu hành, không có tại trong vùng biển gặp đến bất kỳ một con yêu vật, thậm chí không có trên mặt biển thấy đến bất kỳ một cái nào hòn đảo lúc, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, Nhân Duyên Hải cũng không phải là rất lớn, từ nó rộng nhất chỗ ghé qua, lấy lưu quang phi độn tốc độ nhiều nhất chỉ cần 4 ngày liền có thể đi ngang qua một lần, nếu như không có gặp được linh khí loạn lưu hoặc là oan hồn quấy nhiễu, thời gian này còn có thể rút ngắn rất nhiều. Ở trên biển hòn đảo đông đảo, hướng mặc cho Hà Phương hướng đi một khắc trước trung liền có khả năng nhìn thấy một hòn đảo, mà lại Nhân Duyên Hải trung bình năm không thôi ma khí cùng ác khí, khiến cho trong biển thú loại không phải hóa thành yêu thú, chính là biến thành ma thú, số lượng nhiều, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà những này Nhân Duyên Hải bên trên vốn hẳn nên thường gặp được đồ vật, vậy mà tại Đa Bảo phân thân tiến vào Nhân Duyên Hải chỗ sâu trong vài ngày một cái đều không có nhìn thấy, thực tế để người cảm thấy vô cùng quái dị. Từ Trường Thanh nguyên bản còn cho là mình đây là lâm vào một loại nào đó trận pháp, hoặc là rơi vào nơi nào đó ở trong biển du tẩu trên biển hung địa, nhưng hắn cũng không có từ chung quanh cảm giác được bất luận cái gì trận lực hoặc là dị thường linh khí, chung quanh mặt biển cùng trong biển trừ không có bất kỳ cái gì hòn đảo cùng vật sống bên ngoài, cũng không cái khác dị thường địa phương. Đa Bảo phân thân ở đây có thể tùy ý thi triển bất luận cái gì thần thông pháp thuật, vận dụng không gian thuấn di đến di động cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, vì thế hắn thậm chí mấy lần vận dụng thuấn di pháp môn rời ra Nhân Duyên Hải, từ cái khác phương vị lại tiến vào. Nhưng vô luận Từ Trường Thanh tiến vào bao nhiêu lần, luôn luôn tại Nhân Duyên Hải bên ngoài khu vực biên giới rất bình thường, tiến vào chỗ sâu lại lâm vào lạc đường bên trong. Mà lại càng thêm quái dị chính là cái này loại tình huống chỉ xuất hiện ở trên người hắn, những người khác tiến vào Nhân Duyên Hải bên trong đều sẽ không xuất hiện bất cứ dị thường nào, chỉ có tại ở gần Đa Bảo phân thân xung quanh 10 dặm phạm vi bên trong mới có thể cùng Đa Bảo phân thân đồng dạng xa vào đến loại này quỷ dị hoàn cảnh, một khi rời đi cái phạm vi này, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Từ Trường Thanh thông qua đủ loại nếm thử mới phát hiện, mình tại bước vào đến Nhân Duyên Hải chỗ sâu một khắc này, xung quanh hải vực liền bị một loại lực lượng thần bí cho vô hạn phóng đại, để dưới chân hắn hải vực biến thành một mảnh khôn cùng hải vực. Trong hải vực vật sống cùng hòn đảo cũng không phải là biến mất, mà là khoảng cách quá xa không nhìn thấy. Đoạn này khoảng cách đối với người khác chẳng qua là một bước bước mà thôi, đối với Từ Trường Thanh Đa Bảo phân thân mà nói lại có thể muốn lấy lưu quang phi độn toàn lực phi hành mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể nhìn thấy một điểm cái bóng. Từ Trường Thanh phỏng đoán sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, tất nhiên là trên người mình nơi nào đó cùng những người khác có không giống chỗ, đồng thời cũng là xuất phát Nhân Duyên Hải bên trong lực lượng thần bí căn nguyên. Ngay từ đầu hắn liền nghĩ đến mình Đa Bảo phân thân chính là pháp lực ngưng tụ luyện chế thân ngoại hóa thân, cũng không phải là những người khác như thế chân thực lục thân, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định điều phỏng đoán này, bởi vì tại Nhân Duyên Hải bên trên không ít Phật giới bên trong người đều sẽ bế quan tiềm tu, chỉ lấy Phật môn kim thân bốn phía hành tẩu tích lũy công đức. Mặc dù từ Trường Thanh thân ngoại hóa thân cùng Phật Môn Kim thân hóa thân so sánh có cực lớn khác nhau, nhưng trên bản chất cả hai đều là pháp lực hóa thân, cho nên tiến vào nhân duyên hải về sau, cũng không nên sẽ xuất hiện lớn như thế khác biệt mới là. Tại trái lo phải nghĩ phía dưới, từ Trường Thanh cuối cùng đem suy đoán đặt ở đã thu nhập đến Ma Đế ấn bên trong Ma Đạo Thiên Thư tản trang bên trên, hắn thấy cũng chỉ có rơi vào nhân duyên hải ma giới vô thượng chí bảo Ma Đạo Thiên Thư mới có thể có được bực này hóa gang, tức là trời nhai đại đạo thần thông. Từ Trường Thanh năm cỗ phân thân cùng bản thể ở giữa đều là khí tức nghị thông suốt, mặc dù đa bảo phân thân pháp lực chủ yếu là lấy phần nguyên, Phật pháp làm chủ, nhưng cũng tích chứa một tia Ma Đế phân thân pháp lực khí tức, mà cái này pháp lực khí tức bên trong Ma Đạo Thiên Thư tản trang chi lực liền có thể là gây nên đây hết thảy biến hóa đầu nguồn. Tạ ơn, Quy 1 chương 1941, phân thân mọi việc, hạ 1. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh chuyên môn vận dụng tại Thánh Khư trong lúc rảnh rỗi long thú phân thân tiến vào Phật giới, tại Nhân Duyên Hải đi một chuyến, kết quả như hắn suy nghĩ như vậy, đích thật là chỉ cần có được một tia Ma Đế khí tức người tiến vào Nhân Duyên Hải chỗ sâu, liền sẽ dẫn phát loại này quỷ bí lực lượng. Bất quá đôi này Từ Trường Thanh ngược lại là một chuyện tốt, tại biết Ma Đạo Thiên Thư tồn tại cùng hạ lạc về sau, hắn liền cho rằng tại Nhân Duyên Hải bên trong tìm kiếm Hồng Trần Sơn cùng Linh Trúc đạo trưởng là nhất chuyện dễ dàng, muốn tìm được những người khác tốn hao vô số thời gian cùng tinh lực đều không có tìm được Ma Đạo Thiên Thư thì khó khăn nhất, nó độ khó không khác mò kim đáy biển. Nhưng tình huống hiện tại lại là khiến đến nguyên bản cái này khó tìm nhất tìm ma giới chí bảo ngược lại biến thành dễ dàng nhất tìm tới đồ vật, ngược lại là mặt khác hai nơi địa điểm, muốn chờ Ma Đạo Thiên Thư bị hắn lấy đi về sau mới có thể tìm được. Chỉ cần Từ Trường Thanh có thể thông qua Ma Đế ấn bên trong Ma Đạo Thiên Thư tản trang dẫn dắt lực lượng của mình, tìm ra Nhân Duyên Hải bên trong kia cố vô ảnh lực vô hình chân tướng, liền có thể tùy tiện tìm tới Ma Đạo Thiên Thư tại Nhân Duyên Hải chân thực hạ lạc. Mặc dù đang tìm kiếm quá trình bên trong có lẽ còn sẽ gặp phải cái khác một chút phiền toái sự tình cùng hiểm trở, nhưng so với giống một con không có đầu con rồi đồng dạng bốn phía xung loạn, trực đảo Hoàng Long hiển nhiên muốn càng có lợi hơn một chút. Thế nhưng là, hiện tại Từ Trường Thanh trên thân cần phải xử lý sự tình nhiều lắm, cho dù có 3 phần nguyên thần, 5 cô phân thân riêng phần mình chia sẻ, cũng có chút chia sẻ không đến, Nhân Duyên Hải sự tình tự nhiên cũng không có cách nào đầu nhập quá nhiều tinh lực chú ý, chỉ có thể dựa vào đa bảo phân thân mình đến tìm kiếm giải quyết chuyện này phương pháp. May mà Phật giới sự tình đều không phải rất khẩn cấp, chỉ cần Tuệ Giác Bồ Tát chưa có trở lại Phật giới, Từ Trường Thanh liền không cần trực tiếp tham gia đến Phật giới nội loạn bên trong, hắn cũng có nhiều thời gian hơn tại Nhân Duyên Hải bên trong làm chính mình sự tình. Ma Đế phân thân, Chu Hiểm phân thân đều bởi vì các loại nguyên nhân bị biến tướng vây ở một chỗ không thể động đậy. Đa bảo phân thân mặc dù từ một điểm, nhưng cũng cần thời gian rất lâu ở tại Nhân Duyên Hải bên trong mới có thể tìm tới Ma Đạo Thiên Thư lực lượng, cũng tương đương với biến tướng cầm tù, chỉ là cầm tù địa phương lớn một điểm thôi. Về phần vừa mới bắt đầu thích ứng tự thân thần lực long thú phân thân tình huống hiện tại cũng không tốt lắm, mặc dù không gọi được là bị nhốt, nhưng cũng chênh lệch không xa. Kỳ thật nguyên bản long thú phân thân tại thiết truy lò luyện bên trong đợi phải hảo hảo, tại gen đúc các loại dị giới đặc thù thần khí đồng thời, cũng tại một chút xíu quen thuộc tự thân lực lượng. Mặc dù hắn còn không cách nào cùng cái khác phân thân đồng dạng đối tự thân lực lượng trưởng khống đến nhập vi nói, điều khiển như cánh tay, nhưng cũng có thể xem như khống chế tự nhiên. Thêm hơn ngàn vạn hóa thân thần thông biến thần hiệu cùng nó bản thân thần thông thần lực FE, khiến cho hắn cho dù tại tự mình dạy cho hắn rèn đúc chi pháp kỳ lão nhân trước mặt tự tay chế tạo dị vực thần khí, cũng không có bị nhìn ra cái gì sơ hở. Tại quen thuộc tự thân lực lượng về sau, Từ Trường Thanh liền không ngừng thông qua thôi diễn, tổ hợp các loại thần văn, thần trận, lại thêm vào một chút thái thanh cổ trận thủ pháp đặc biệt, rèn đúc ra một chút uy lực phổ thông, nhưng công hiệu kỳ lạ dị giới thần khí, tỉ như cùng loại đạo gia pháp bảo xem thiên kính tiên lý kính vân vân. Những này dị giới thần khí bởi vì Từ Trường Thanh cố ý hành động, khiến cho rèn đúc vật liệu tốn hao cực lớn, mà đạt được thành phẩm lại không cách nào cùng hao phí vật liệu thành có quan hệ trực tiếp, khiến cho những này dị giới thần khí đều không có nửa điểm mở rộng giá trị. Chỉ là rèn đúc thần khí sử dụng thủ pháp cùng tổ hợp thần văn đối một chút chân chính yêu quý rèn đúc thần tượng có rất lớn lực hấp dẫn. Có được nói diễm tự do thần tượng Mạc Tang chính là như vậy bị hấp dẫn tới, luôn luôn tìm kiếm Từ Trường Thanh giao lưu rèn đúc kinh nghiệm, hy vọng từ Trường Thanh trên thân tìm tới mới dẫn dắt, nhờ vào đó có thể làm cho mình rèn đúc tu vi lần nữa tăng lên. Đây hết thảy đều là Từ Trường Thanh cố ý hành động, hắn mục đích tự nhiên là vì Mạc Tang thể nội nói diễm. Dựa theo lẽ thường, bởi vì nói diễm đã cùng Mạc Tang thể nội thần hỏa hòa làm một thể, mặc dù còn không có bị Mạc Tang luyện hóa, nhưng nếu như Mạc Tang không phải thật tâm bung ra thần hỏa, dùng ngoại lực mạnh mẽ bắt lấy, chỉ sẽ làm đến nói diễm phản vệ, cuối cùng không phải lấy diễm thất bại, chính là nói diễm tự hủy. Cho nên phổ hóa phân thân ở thánh khư khoảng thời gian này một mực cũng không hề động thủ, từ đầu đến cuối đều đang nghĩ một cái ổn thỏa sách lược vẹn toàn, thẳng đến hắn cùng long thú phân thân trao đổi vị trí thời điểm, cái này sách lược vẹn toàn đều không muốn ra. Nhưng mà tại Long Thú phân thân dần dần quen thuộc tự thân lực lượng, đặc biệt là loại kia có thể thôn vệ luyện hóa hết thể hữu hình vô hình chi vật thần thông thần lực về sau, hắn mới tìm được một cái không cần Mạc Tang chủ động phối hợp bung ra thần hỏa, cũng có thể từ thần hỏa bên trong rút ra nói diễm phương pháp. Loại phương pháp này chính là lấy cái chết ngục Long Thú Vương thôn vệ thần lực làm hệ tâm, lấy thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo làm phụ trợ, để nó diễn hóa thành một đoàn nhìn như phổ thông lò luyện hóa diễm. Mạc Tang tại cùng Từ Trường Thanh giao lưu rèn đúc kinh nghiệm cùng lý niệm về sau, thường thường sẽ lập tức tự tay rèn đúc một kiện thần khí, nhờ vào đó làm sâu sắc mình ấn tượng, để tránh quên. Ngay tại nó rèn đúc quá trình bên trong, hắn cần điều động tự thân thần lực, cũng sẽ tại cho thần khí ra chỉ linh tính thời điểm, không tự chủ được bung ra một tia bản mệnh thần hỏa, mà tiềm ẩn tại trong lò luyện kia một đoàn ngụy trang hỏa diễm liền có thể mượn cơ hội này từ nó thần hỏa bên trong dùng cường đại sức cắn nuốt, dẫn dắt ra một sợi nói diễm. Tuy nói cái này một sợi nói diễm đối với Mạc Tang thần hỏa bên trong nói diễm tổng lượng mà nói, cũng không tính là gì, nhưng cực ít thành nhiều về sau, tăng thêm từ trưởng thành đối các loại thiên địa linh diễm hiểu rõ cùng nắm giữ, long thú phân trong thân thể nói diễm đã tích lũy đến to bằng móng tay tiểu nhân một đoàn. Khi Từ Trường Thanh đem cái này đoàn nói diễm làm cơ sở, dung nhập long thú thôn vệ thần lực, thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo về sau, chế tạo ra mùi nhử thì trở nên càng thêm hữu hiệu, một lần từ Mạc Tang thể nội dẫn đạo ra nói diễm, xa xa muốn so trước đó 10 lần tích lũy còn nhiều. Ngắn ngủi 2 tháng, Mạc Tang thể nội nói diễm cũng đã mất đi khoảng 7 phần 10, nhiều nhất lại có 1 tháng, Từ Trường Thanh liền có thể đem nó tất cả nói diễm cho dẫn đi. Nhưng mà, lúc này Từ Trường Thanh vì thí nghiệm nhân duyên hải bên trong lực lượng là không phải là bởi vì ma đạo thiên thư chi lực mà bị dẫn phát ra, để long thú phân thân tại đa bảo phân thân tiếp dẫn hạ, trực tiếp mở ra lượng giới thông đạo, tiến vào nhân duyên hải, dẫn phát nhân duyên hải bên trong lực lượng thần bí. Tại Từ Trường Thanh trong dự tính, đây vốn là một kiện phi thường sự tình đơn giản, từng cái phân thân ở giữa di động đổi vị đã không phải lần đầu tiên, không nên sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế ngoài ý muốn đích thật là xuất hiện. Sớm tại long thú phân thân vừa mới luyện hóa thành hình thời điểm, thánh cư mấy vị trí cao thần liền thông qua một loại nào đó không biết phương pháp biết tử ngục long thú vương phục sinh, chỉ là không biết nó ở nơi nào phục sinh. Về sau, Từ Trường Thanh để long thú phân thân mở ra một đạo trực tiếp thông hướng thánh cư lượng giới thông đạo, cùng phổ hóa phân thân trao đổi vị trí, nhưng khi đó long thú phân thân mới vừa vận thành hình, đối tự thân lực lượng nắm chắc không đủ, tại mở ra lượng giới thông đạo thời điểm, có không ít lực lượng tiết lộ ra đi. Nếu như là vào thời điểm khác, có lẽ những lực lượng này tiết lộ cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, càng sẽ không khiến cho thánh khư chí cao thần chú ý, nhưng vấn đề chính là long thú phân thân thành hình dẫn phát thánh khư hạch tâm một loại nào đó hoàn toàn nhằm vào tử ngục long thú vương cấm chế, đem mấy vị thánh khư chí cao thần đều cho đánh thức, sau đó long thú phân thân chi lực tiết lộ, tựa như là trong bóng tối ánh nến đồng dạng, phá lệ bắt mắt. May mắn, hai cỗ phân thân trao đổi vị trí quá trình rất ngắn, mà về sau long thú phân thân cũng không tiếp tục vận dụng vượt qua tự thân trưởng không lực lượng, để mấy tên thánh khư chí cao thần đều không có tìm được nó xác thực vị trí. Chỉ bất quá, tại mất đi tử ngục long thú vương tung tích về sau, mấy tên thánh khư chí cao thần cũng không có như vậy buông lòng cảnh giác, bọn hắn đều rất rõ ràng đủ để đối tính mạng bọn họ cấu thành uy hiếp tử ngục long thú vương đã trở lại thánh khư, cho nên vẫn luôn đang yên lặng chú ý thánh khư hết thảy động tĩnh. Lúc này, Từ Trường Thanh để long thú phân thân tại Phật giới cùng thánh khư ở giữa xuyên tới xuyên lui một chuyến, liền lộ ra phá lệ chú mục. Bất quá, lúc này long thú phân thân đã đối mình lực lượng trưởng khống tự nhiên, cùng loại mở ra lượng giới vết rách chuyện như vậy cũng sẽ không để pháp lực của hắn tiết lộ ra ngoài, cũng không có để thánh khư chí cao thần đem hắn cùng tử ngục long thú vương liên hệ tới. Sở dĩ sẽ kinh động thánh khư chí cao thần, chủ yếu là lượng giới vết rách không gian chi lực cùng từ vết rách bên trong tiết lộ ra ngoài Phật giới linh khí, khiến đến lúc đó khắp giám thị thánh khư động tĩnh thánh khư chí cao thần phát giác được dị thường. Lại thêm hai lần mở ra lượng giới vết rách xuất hiện tại cùng một nơi, làm đến bọn hắn biết cái này là có người nắm giữ một loại thần thông pháp môn, có thể tùy ý mở ra thông hướng Phật giới lượng giới vết rách. Chỉ bất quá, hai lần lượng giới vết rách xuất hiện biến mất quá nhanh, cho dù thánh khư chí cao thần có chỗ chú ý, nhưng cũng rất khó thông qua thời gian ngắn như vậy tìm ra nó xác thực vị trí, chỉ có thể biết đại khái là tại thiết truy lò luyện chỗ 13 tinh bên trên. Vì thế, Thánh cư chí cao thần bí mật điều động một đội nhân mã tiến vào chiếm giữ 13 tinh, tìm kiếm long thú phân thân cái này có thể tùy ý mở ra lượng giới vết rách, ghé qua lượng giới người. Mặc dù, cái này đội đến từ thánh cư hạch tâm dị vực thần linh hành động phi thường bí ẩn, liền xem như 13 tinh dị vực thần linh cao tầng cũng không biết bọn hắn tồn tại cùng mục đích, nhưng Từ Trường Thanh lại đối này sớm đã có phát giác, tại đối phương tra được thiết truy lò luyện bên này thời điểm liền đã làm tốt ngụy trang. Kỳ thật, ngay tại thánh cư chí cao thần phát giác được long thú phân thân tồn tại lúc, long thú phân thân cũng đồng dạng phát giác được thánh cư chí cao thần tồn tại. Không biết có phải hay không là bởi vì Tử Ngục Long Thú Vương lần thứ nhất bị giết chết là chết tại Thánh Khư Chí Cao Thần trong tay, lại hoặc là Tử Ngục Long Thú Vương bản thân đối Thánh Khư Chí Cao Thần có không tầm thường tự hận, tóm lại chính là Thánh Khư Chí Cao Thần thần lực khí tức đã thật sâu ấn khắc tại Tử Ngục Long Thú Vương trái tim bên trong. Tại nó từ Phật giới trở lại Thánh Khư không lâu sau, Long Thú phân thân liền thông qua trái tim phản ứng dị thường, cảm thấy được bốn tên Thánh Khư Chí Cao Thần thần niệm nhiều lần tại 13 tinh trung quanh đảo qua mấy lần, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nếu như chỉ là một Thánh Khư Chí Cao Thần thần niệm đảo qua nơi này cũng liền thôi, nhưng bây giờ là bốn tên Thánh Khư Chí Cao Thần thần niệm gần như đồng thời xuất hiện. Hơn nữa còn là nhiều lần tại 13 tinh bên trên tìm kiếm cái gì, Từ Trường Thanh nơi nào sẽ còn không rõ ràng đây là long thú phân thân bị bại lộ. Nhưng hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng, thánh cư chí cao thần hiển nhiên chỉ là có phát giác, còn không có thể xác định nó thân phận cùng vị trí, nếu không cũng sẽ không nhiều lần tìm kiếm. Vì thế, Từ Trường Thanh không thể không khiến long thú phân thân tạm thời buông xuống tất cả mọi chuyện, liền ngay cả từ Mạc Tang thể nội rút ra nói diễm một chuyện cũng bị tạm thời gác lại, đối ngoại lấy muốn đột phá rèn đúc cảnh giới làm lý do, chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Bởi vì khoảng thời gian này cùng Mạc Tang bọn người giao lưu rèn đúc kinh nghiệm, tăng thêm Mạc Tang chính miệng tán dương, khiến cho toàn bộ thiết truy lò luyện người biết nó rèn đúc trình độ rất cao, lúc nào cũng có thể trở thành đẳng cấp cao hơn thợ rèn, cho nên đối nó bế quan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà long thú phân thân cũng đúng lúc có thể thừa cơ hội này quen thuộc mới được đến nói diễm, về phần khi nào xuất quan, chỉ có thể nhìn thánh khư chí cao thần khi nào bung ra đối với nơi này chú ý. Quy 1 chương 1942, nói diễm nước lửa, thượng. Tại tam giới đại đạo linh hỏa bên trong, đạo đức chân hỏa có thể nói là xuất hiện phải trễ nhất, cũng là từ trường thanh nhất không hiểu rõ một loại đại đạo linh hỏa. Tổng chỗ đều biết, đạo đức chân hỏa chính là dung hợp đạo gia nói diễm cùng nho gia đức lửa về sau, mới có thể thành hình một loại từ hậu thiên hóa tiên thiên đại đạo linh hỏa. Mà thời kỳ thượng cổ xuất hiện nho gia học lúc nói đã là hồng hoang phần đuôi trước đó, lúc ấy loại này học thuyết cũng không phải gọi nho gia, mà gọi là công đức chi đạo. Tục truyền năm đó tu thành đạo đức chân hỏa người cũng chỉ là trong lúc vô tình đem một vị đạo môn tiên hiền chết sau khi ngưng tụ mà thành nói diễm, cùng tự thân đức lửa dung hợp, mới sáng chế loại này đại đạo linh diễm. Bởi vì tu luyện pháp này cần tan cấp đạo nho hai nhà, cho nên toàn bộ hồng hoang có thể tu thành này linh diễm người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhiều nhất thời điểm cũng bất quá 2-3 người mà thôi. Cho dù là Trấn Nguyên Tử cũng vẹn vẹn nhìn thấy qua một lần loại này đại đạo linh hỏa, vẫn chưa thực sự hiểu rõ qua này linh hỏa, chỉ là lờ mờ từ hắn nhân khẩu bên trong chi đạo này loại linh hỏa cùng thiên địa khí vận có quan hệ. So sánh với đạo đức chân hỏa đến, cấu thành loại này đại đạo linh hỏa nói diễm cùng đức lửa lại tại trong hồng hoang cũng không hiếm thấy. Thượng cổ công đức chi đạo xuất hiện về sau, bởi vì nó tu luyện giản tiện, mà lại công hiệu phi phàm, đối tư chất yêu cầu cũng không phải là rất khắc nghiệt, khiến cho không ít tầng dưới chót hồng hoang sinh linh tu hành đạo này. Chỉ là đạo này dễ dàng nhập môn, nhưng lại khó tinh, lập môn dễ, lập công khó, lập đức càng là khó càng thêm khó, tuyệt đại bộ phận người đều bị kẹt tại lập công một chuyện bên trên, chỉ có số ít người đạt được một tuyến cơ duyên, thành tựu thiên địa đại công, từ đó bước vào lập đức chi cảnh, đồng thời tại sinh thời ngưng tụ bản mệnh đức lửa. Đức lửa tác dụng rất đơn giản chính là nho ra thần thông luôn xuất pháp tùy căn cơ chi lực. Cùng hiện tại nho ra vận dụng pháp lực dẫn động thiên đạo chi lực chỗ thi triển luôn xuất pháp tùy thần thông có chỗ khác biệt, vận dụng đức hỏa chi bên trong đại đạo chi lực thi triển đi ra luôn xuất pháp tùy, vốn là lớn đạo một bộ phận, uy lực của nó to lớn, không thể so sánh nổi. Căn cứ chấn nguyên tử ký ức, cho dù là hắn, tại gặp được thượng cổ đại đức chi sĩ thi triển đi ra luôn xuất pháp tùy thần thông lúc, cũng không dám chính diện đón lấy. Tại công đức chi đạo xuất hiện chi sơ, không ít tu vi so với không kém là bao nhiêu hồng hoang đại năng cũng không hiểu rõ đức lửa uy năng tại cùng những cái kia đại đức chi sĩ tao ngộ lúc, đều không ngoại lệ đều bị luôn xuất pháp tùy thần thông gọt đi tam hoa, bế tắc vũ khí, đem một thân tu vi đều đánh tan, thậm chí trực tiếp bị đánh rất đến thiên nhân ngũ suy chi cảnh thân tử hồn tiêu. Chỉ bất quá công đức chi đạo rất khó đại thành, đức lửa cũng khó có thể ngưng tụ, mà lại mỗi thi triển một lần luôn xuất pháp tùy thần thông, đều sẽ đối đức lửa tạo thành không thể bù đắp tổn thương, đủ loại thiếu hụt cũng hạn chế công đức chi đạo mở rộng, cuối cùng khiến cho nó chỉ là hồng hoang tầng dưới chót tiểu đạo pháp môn một trong mà thôi. So sánh với đức lửa đến, nói diễm thì càng thêm phổ biến một chút, cơ hồ tất cả thượng cổ đạo môn động phủ đều có một hai cái nói diễm, giữa bọn chúng khác nhau chỉ là phẩm chất cao thấp mà thôi. Nói diễm công dụng chính là làm truyền tông chi vật, thường thường tại hồng hoang đạo môn đại năng nhập diệt trước đó, hắn đều sẽ đem mình suốt đời đối thiên địa đại đạo lý giải hóa thành nói diễm, truyền cho hậu nhân. Vật này cũng không thể truyền thụ cụ thể đạo pháp cho người sở hữu, nhưng là nó lại có thể tăng lên người sở hữu nội tính, đặc biệt là đối thiên địa đại đạo nội tính. Tất cả nói diễm bên trong lấy thanh diễm vi tôn, tử diễm thứ hai không phải thân cư người có đại khí vận không có thể ngưng tụ, phía sau vì đỏ, vàng, lam, lục, trắng ngũ sắc, bởi vì tu luyện đại đạo không đồng đạo diễm nhan sắc thì có chỗ khác nhau, như thế ngũ sắc cũng không chia cao thấp. Về phần cuối cùng chờ hắc diễm, đa số tà ma chi đạo chỗ ngưng kết, tuy là mạt các loại, nhưng cũng không có nghĩa là công hiệu quả liền kém. Thường thường tại tu hành một ít đặc biệt đạo pháp thời điểm, hắc diễm đưa đến SP tác dụng thậm chí muốn vượt qua thanh diễm. Từ trường thanh long thú phân thân từ tự do thần tượng mạc tăng thể nội nhiếp lấy ra nói diễm chính là đệ nhị đẳng tử diễm, mặc dù này diễm tại nói diễm phẩm cấp bên trên kém thanh diễm một bậc, nhưng nó ngưng kết điều kiện chi hà khắc so với ngưng kết thanh diễm càng thêm khó khăn. Liền xem như tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, tử sắc nói diễm cũng cực kỳ thưa thất, bởi vì muốn ngưng tụ thành tử diễm không đơn giản cần còn cao thâm hơn đại đạo cảnh giới, còn cần đế vương mệnh cách. Tại thời kỳ thượng cổ, hồng hoang đại lục phía trên cũng đồng dạng có tiên triều, vương triều, mà lại số lượng đông đảo. Những này tiên triều, vương triều cũng không lộ vẻ phi thường quy phạm, cũng không có hiện tại dạng này xâm nghiêm đẳng cấp phân chia, bọn chúng càng giống là một cái người tu hành tạo thành đại tông môn hoặc là một chút tầng dưới chót sinh linh tạo thành nguyên thủy bộ lạc. Bất quá dù vậy, trở thành những này tiên triều cùng vương triều chi chủ người cũng nhất định phải có được đặc thù đế vương mệnh cách. Những người này có lẽ không phải tiên triều trong vương triều người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là khó đối phó nhất, bởi vì bọn hắn đế vương mệnh cách thường thường có thể cho bọn hắn mang đến không thể tưởng tượng nổi hảo vận. Địch nhân không hiểu thấu tẩu hỏa nhập ma, mình không hiểu thấu đạt được một ít thượng cổ đại năng truyền thừa vân vân. Chỉ nếu không phải mình vờ ngớ ngẩn, khiêu khích những cái kia chạm đến đại đạo đại năng, bình thường hồng hoang tranh đấu rất khó đối tính mạng của bọn hắn cấu thành uy hiếp. Tại loại này mệnh cách đối người sở hữu hình thành bảo hộ đồng thời, cũng đồng dạng hạn chế người sở hữu thành tựu, nó tựa như là một nói bình chướng vô hình đồng dạng người sở hữu tu vi cảnh giới áp chế ở một cái cao cao không tới, thấp không xong cấp độ. Chỉ có số ít một chút có được đại hội nguyện, đại trí tuệ người mới có thể đột phá loại này bình chướng, chạm tới chân chính tam giới đại đạo, trở thành hồng hoang tầng cao nhất cường giả một trong. Mà cũng chính là những người này ở đây nó trước khi chết mới có thể đem mình đại đạo cảm ngộ ngưng tụ thành tử sắc nói diễm. Loại này tử diễm trừ nói diễm bản thân có được tăng lên ngộ tính tác dụng bên ngoài, cũng ẩn chứa một loại khí vận chi lực, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên người sở hữu khí vận. Mặc dù loại này khí vận tăng lên không có khả năng để tử diễm người sở hữu phát sinh long trời lở đất cải biến, để nó mọi việc đều thuận lợi, tâm tưởng sự thành, nhưng cũng có thể để cho tại tao ngộ nguy nan hoặc là gặp được nan để thời điểm thêm ra một phân sinh tử chuyển hóa cơ duyên. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, cái này một máy nội bộ duyên có hay không đều không làm nên chuyện gì, thậm chí đến chết đều không thể phát hiện cái này một máy nội bộ duyên. Nhưng đối với Từ Trường Thanh dạng này tinh thông mệnh lý, có thể diễn toán ra thiên địa đại thế, có thể vận dụng đại nhân quả luật chi lực người mà nói, cái này một máy nội bộ duyên hiện lại chính là một chút hy vọng sống, nếu như vận dụng thỏa đáng, thường thường có thể có xoay chuyển càn khôn công hiệu. Chỉ tiếc, Long thú phân thân tại dẫn đạo hấp thu mạc tăng thể nội nói diễm thời điểm, cũng không có đem đạo diễm hoạch tâm cho dẫn đạo ra, chỉ là đem ngoại vi nói diễm dẫn xuất. Mặc dù cùng là nói diễm, nhưng Long thú phân trong thân thể nói diễm giống như là không có dễ chi thụ đồng dạng sinh tử sớm tối, tự thân tồn vòng còn không cách nào cam đoan, liền càng chưa nói tới vì người sở hữu tăng lên khí vận. Bất quá, cái này không có dễ nói diễm cũng không phải là hoàn toàn không cần chỗ. Căn cứ chấn nguyên tử năm đó nghe được nghe đồn, năm đó cái thứ nhất tu thành đạo đức chân hỏa người chính là dùng bí pháp đem nói diễm chia làm có nguyên cùng không có dễ hai bộ phận, sau đó đem không có dễ nói diễm cùng đức lửa dung hợp được, mới tu thành đạo đức chân hỏa. Chỉ là cái kia bí pháp chỉ có hắn nhất mạch kia công đức chi đạo tu sĩ biết, ngoại nhân đều không rõ ràng nói diễm tách rời phương pháp, đã từng có người làm qua nếm thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại, ngược lại tổn thất mấy cái vô cùng chân quý nói diễm. Từ Trường Thanh từng ở ngoại môn Linh Sơn Minh Thành tàng kinh lâu bên trong nhìn thấy qua có quan hệ Chí Viễn Đường một chút ghi chép, tại ghi chép bên trong có một đầu nâng lên bọn hắn từng tìm tới qua một chỗ thượng cổ nho gia di tích, đồng thời từ đó tìm được một chút cổ nho pháp môn. Đem Chí Viễn Đường tìm tới đồ vật cùng chỗ kia di tích đại khái diện mạo so sánh một chút chấn nguyên tử ký ức, Từ Trường Thanh liền đủ để khẳng định chỗ kia di tích liền là năm đó khai sáng đạo đức chân hỏa người kia chỗ công đức chi đạo đạo phủ. Nghĩ đến hiện tại cái này nói diễm tách rời phương pháp hẳn là bị nho gia Chí Viễn Đường kế thừa. Chỉ là hiện tại tam giới tiên yêu Phật ma căn bản không có ngưng tụ nói diễm phương pháp cùng năng lực, cho nên Từ Trường Thanh cũng suy đoán cái này tách rời nói diễm pháp môn cũng mất đi tác dụng, vị trí Viễn Đường đem gác xó. Từ Trường Thanh thông qua long thú phân thân thi triển thu lấy nói diễm chi pháp, mặc dù không phải nho ra cái chủng loại kia pháp môn, nhưng công hiệu quả hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều, khác biệt duy nhất có lẽ chính là nho ra pháp môn bên trong ghi chép như thế nào đối tách rời sau nói diễm tiến hành ẩn dưỡng, để nó sẽ không yếu bất thậm chí dập tắt phương pháp. Vì thế, Từ Trường Thanh không thể không mặt khác nghĩ biện pháp để duy trì đã bị thu lấy nói diễm. Nguyên bản Từ Trường Thanh từ nói diễm ngưng tụ luyện chế phương pháp bên trong tìm được một cái pháp môn, đó chính là đem tự thân đại đạo cảm ngộ ngưng tụ thành thần niệm pháp tướng, đánh vào đến nói diễm bên trong. Làm như vậy thật có hiệu, để kia không có dễ nói diễm tại trong một khoảng thời gian không có dập tắt nguy hiểm, nhưng vấn đề là đồng dạng một loại đại đạo cảm ngộ chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai liền sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Mặc dù Từ Trường Thanh tự sáng tạo cửu lưu đại đạo, trong đó bao quát và tượng, tới đối ứng thiên địa đại đạo cũng vì số đông đảo, nhưng dù vậy cũng chịu không được tiêu hao như thế. Ngay tại Từ Trường Thanh tại suy nghĩ là có nên hay không bước lên thân phận bị phát hiện nguy hiểm, dùng mình chế tạo đặc thù thần khí đem tự do thần tượng Mạc Tang lần nữa dẫn tới, thu lấy hắn nói diễm lúc, một lần ngoài ý muốn thi thuật lại làm cho hắn phát hiện duy trì không có dễ nói diễm phương pháp. Ngày đó, Từ Trường Thanh cảm thấy long thú phân trong thân thể thần lực quá mức phức tạp cùng hỗn loạn, theo tự thân lực lượng tăng lên rất dễ dàng liền sẽ phát sinh tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cho nên hắn liền chuẩn bị mượn dùng đa bảo phân trong thân thể danh xưng có thể tịnh hóa vạn vật tịnh thế lưu ly Phật diễm đến đối long thú phân trong thân thể thần lực tiến hành một lần tinh luyện. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới tại Phật diễm thanh trừ thần lực trong cơ thể tạp chất, tinh luyện thần lực thời điểm, nói diễm lại hấp thu một tia Phật diễm, đồng thời không có phát sinh bất luận cái gì bài xích hiện tượng, ngược lại là lớn mạnh mấy phần, không chút nào giống như là muốn dập tắt dáng vẻ. Từ Trường Thanh một lát cũng tìm không ra vì sao Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm có thể ẩn dưỡng nói diễm nguyên nhân, nhưng căn cứ phỏng đoán phải cùng Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm bản thân ngưng tụ luyện chế phương pháp cùng nói diễm có chút cùng loại, trong đó khác biệt lớn nhất chính là một cái nguồn gốc từ đạo môn đại năng, một cái khác thì là xuất từ Phật gia đại sĩ. Mặc dù có thể hiểu nguyên do trong đó, đối hắn nắm giữ nói diễm, Phật diễm có chỗ tốt cực lớn, nói không chừng còn có thể làm hắn sáng chế một loại cùng đạo đức chân hỏa, Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm không sai biệt lắm đại đạo linh hỏa đến, nhưng bây giờ hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đến thăm dò trong đó huyền bí, đối với hắn mà nói chỉ cần nói diễm không có dập tắt nguy hiểm liền đủ rồi, về phần cái khác, chờ sau này không rảnh rỗi lại cân nhắc. Tại giải quyết nói diễm vấn đề về sau, Long thú phân thân cũng không có quá mức chuyện quan trọng muốn làm, có thể tiếp tục lấy bế quan vì lấy cớ, tránh đi đến từ thánh khư hạch tâm điều tra. Chỉ bất quá, hắn thanh nhàn thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Một nhóm đến từ thứ nhất tinh vòng thần khí đơn đặt hàng để hắn một lần nữa trở nên bận rộn, mà hắn cũng từ nhóm này thần khí rèn đúc lúc ấn khắc tổ hợp thần văn bên trong, suy đoán ra một chút không gọi được có chuyện thật tốt. Tạ ơn, Quy 1 chương 1943, nói diễm nước lửa, trùng. Lần này chính là thứ nhất tinh vòng thần điện tinh cùng cổ thần tinh cộng đồng hạ rèn đúc đơn đặt hàng, đối tượng không chỉ là thiết truy lò luyện, mà là thánh khư bên trong tất cả cao đẳng thần khí thợ rèn, nó chế tạo thần khí số lượng cũng vì số khổng lồ, khoảng chừng 5000 kiện nhiều. Nguyên bản lấy Từ Trường Thanh thân phận là không có tư cách tham dự chuyện này, nhưng bởi vì tự do thần tượng Mạc Tang cùng Kỳ lão nhân đều cho rằng lấy hắn rèn đúc thực đủ sức để ứng phó lần này thần khí rèn đúc, thế là cộng đồng hướng thiết truy lò luyện cao tầng đề cử hắn. Lại thêm thiết truy lò luyện bên trong cao đẳng thần tượng cũng đích xác không phải rất nhiều, nghị muốn ứng phó phân phối xuống tới đơn đặt hàng mức có chút khó khăn, đã có thể thêm ra một người tay, thiết truy lò luyện người cầm quyền cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Giam cầm thần hỏa, chuyển hóa thần lực. Khi Từ Trường Thanh long thú phân thân tại Từ Kỳ lão nhân nơi đó đạt được thần khí rèn đúc lưu toan về sau, liền rất nhanh liền phá giải thần khí mặt ngoài cũng không thế nào phức tạp thần trận hoa văn, đem bên trong vì che giấu hai mắt người nhiều dư bộ phận bỏ đi, lưu lại hạch tâm nhất bộ phận cùng chân chính phát huy tác dụng tổ hợp thần văn, cũng từ đó phá giải ra này thần khí chân chính công dụng. Muốn rèn đúc dị giới thần khí chính là một bộ, hộ tâm kính một mặt, vòng tay vòng chân các một đôi, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì ngoại vật kết nối, nhưng bởi vì sắp đặt dị giới một loại đặc hữu cộng hưởng thần trận, khiến cho cái này nằm kiện nguyên bộ thần khí, chỉ cần tại cùng một cỗ nhục thân trang bị hạ, lấy thần lực kết nối, thần khí liền có thể hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cái chỉnh thể. Bộ này thần khí bên trong hộ tâm kính bên trên thần trận, thần văn chủ yếu tác dụng là phong cấm thần hỏa, loại này phong cấm cũng không phải là loại kia hoàn toàn cấm chế, mà là hình thành một loại bình chướng ngăn cách thần hỏa bên trong kia đặc biệt dị vực thiên đạo pháp tắc khí tức phát ra. Về phần tay vòng chân thì là dùng để chuyển hóa thần lực, căn cứ thần văn tổ hợp khác biệt, thần lực chuyển hóa sau hình thái cũng có chỗ khác biệt. Nhưng từ đầu đến cuối đều tại Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma lực kê. Trong đó lại lấy chuyển hóa thành Phật nguyên thần khí nhiều nhất. Loại này dị vực thần khí đối thuần chủng dị vực thần linh không có cái gì hiệu dụng, chỉ đối những cái kia nhóm lựa thần hỏa hỗn chủng người cùng chọc thú nhân hữu dụng. Mặc dù còn không có nó hắn tin tức có thể làm tham khảo, nhưng hiện hữu những tin tình báo này đã đầy đủ để Từ Trường Thanh suy đoán ra thánh khư gần nhất động tĩnh, những này dị vực thần khí hẳn là vì để thánh khư thần linh quy mô tiến vào Côn Lôn Tam giới mà chuẩn bị, hắn thậm chí có thể suy đoán được, cái này một nhóm dị giới thần linh muốn đi vào địa phương rất có thể là Phật giới. Lần này thánh khư bỗng nhiên kế hoạch điều động nhiều như vậy nhóm lửa thần hỏa, chí ít đều là tu vi kim đan trở lên dị vực thần linh tiến vào Phật giới, chỉ sợ cùng Phật giới tu di linh sơn bị Phật giới thiên địa lực lượng phong cấm, Phật giới từng cái linh sơn pháp chủ cùng tông môn đại năng đều bị giam cầm ở Tu Di Linh Sơn bên trong có quan hệ, đơn giản liền là muốn thừa dịp Phật giới nội loạn cơ hội. Tại Phật giới chiếm cứ một cái chỗ đặt chân, một lần nữa cấu trúc một cái chiến ma nhai. Bởi vì từ trường Thanh Chu hiếm phân thân tại Tiên Cung chiến ma nhai quá mức thế lớn, cho dù Thánh Khư dẫn động mấy lần chọc thú thú triều, cũng không có thể ngăn cản Ma Thần Điện đối chiến ma nhai chiếm cứ, tăng thêm mấy chỗ cấm địa chi chủ đều đã quy thuận Ma Thần Điện, có bọn hắn tương trợ, Thánh Khư tại chiến ma nhai cứ điểm căn bản là không có cách phản kháng. Vì thế Thánh Khư không thể không từ bỏ chiến ma nhai hết thảy, đem chọc thú trong xào huyệt hết thảy đều thu hồi đến Thánh Khư, về phần mang không đi bộ phận cũng biết vận dụng các loại thủ đoạn hủy đi, cuối cùng lưu cho Từ Trường Thanh chỉ có mấy cái chọc thú xào huyệt tàn tạ sắc không. Mặc dù Thánh Khư dị vực thần linh bức bách tại Từ Trường Thanh Ma Thần Điện áp lực, bỏ qua chiến ma nhai cái này, bọn hắn kinh doanh mấy ngàn năm tuyến đầu trận địa, nhưng bọn hắn chân chính tổn thất lại cũng không là rất lớn. Mấy ngàn năm đã để bọn hắn lục lọi ra một bộ đi hữu hiệu dung nhập Côn Lôn Tam Giới chi pháp. Chọc thú nhân, hôn trùng người, tam giới xào huyệt người thậm chí chiến ma người chính là bọn hắn thành quả. Năm chắc ngàn năm kinh nghiệm bọn hắn hoàn toàn có thể tại Côn Lôn Tam Giới tùy ý một nơi, trong thời gian ngắn một lần nữa cấu trúc lên một cái mới chiến ma nhai. Bất quá, nếu như Thánh Khư cứ như vậy tùy tiện tiến vào Phật giới, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được tốt, cho dù Phật giới từng cái tông thừa Linh Sơn pháp chủ hòa đại năng cường giả bị vây ở Tu Di Linh Sơn, nhưng Phật giới thiện chiến nhất đấu chiến bộ chư thiên thần Phật lại như cũ còn có đại bộ phận đều đóng tại Phật Ma Lượng Giới thông đạo xung quanh địa khu. Gặp được những này chuyên môn lấy chiến đấu, chém giết mà sống Phật giới các cường giả, đừng nói là những cái kia thần hỏa, thần lực đều bị hạn chế dị vực thần linh. Liền xem như không có bị hạn chế đã đụng chạm đến tự thân thần hỏa bên trong thiên đạo lực lượng pháp tắc thần vương, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Nhưng mà, hiện tại Thánh Khư vậy mà không chút do dự chấp hành kế hoạch, tiêu tốn rất nhiều linh tài luyện chế thần khí, hiển nhiên đến có chuẩn bị, giải thích duy nhất chính là bọn hắn tại Phật giới đã có an bài tốt nội ứng, mà có năng lực để bọn hắn yên tâm như thế người chỉ sợ chỉ có Bồ Tát Thừa. Căn cứ từ Trường Thanh hiểu rõ, Thánh Khư cùng Phật giới hợp tác từ xưa đến nay, Bồ Tát Thừa nhiều năm chấp trưởng Phật giới người cầm đầu, hiển nhiên cái này hợp tác đối tượng hẳn là lấy Bồ Tát Thừa làm chủ. Về phần quan hệ của hai người phải nói là vô cùng tốt, điểm này từ Bồ Tát Thừa Đại Pháp Chủ Tuệ Giác Bồ Tát dẫn đầu một phần nhỏ người độc thân tiến vào Thánh Khư, mà không lo lắng sẽ có sinh mệnh an nguy liền đủ để nhìn ra ảo diệu trong đó. Bây giờ Phật giới cao tầng cường giả hơn 9 thành đều bị phong cấm tại Tu Di Linh Sơn, Phật giới nội bộ từng cái tông thừa thừa cơ mà lên, làm nhiều năm chiếm cứ thủ tịch Bồ Tát Thừa tự nhiên cũng liền thành chúng mũi tên chi, nhận cái khác tông thừa vây công, khiến cho hoàn toàn ở vào bị động cùng bị áp chế trạng thái, không cách nào xoay người. Nếu là kéo dài như thế, Bồ Tát Thừa tại Phật giới từng cái linh sơn tất nhiên sẽ có đại lượng tổn thất, đến lúc đó cho dù Tu Di Linh Sơn phong cấm giải trừ, bị phóng xuất ra Bồ Tát Thừa cao tầng cường giả chỉ sợ cũng không cách nào xoay chuyển cục diện, trừ phi bọn hắn nguyện ý công khai cùng Phật giới cái khác tông thừa hoàn toàn quyết liệt. Nghĩ đến Phật giới Bồ Tát Thừa hiện tại chấp trưởng quyết sách người cũng đã nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ cùng Thánh Khư hợp tác, làm ra loại này dẫn sói vào nhà cử chỉ, nó mục đích đơn giản chính là hy vọng mượn dùng Thánh Khư chi lực đến cân bằng cùng cái khác tông thừa chi ở giữa chiến lệnh, để Thánh Khư dị giới thần linh trở thành tranh đấu tuyến đầu tiên tiên phong. Phật giới Bồ Tát Thừa cách làm xem như Dương Lưu, Thánh Khư chí cao thần mấy người cũng hẳn là có thể nhìn thấy điểm này, sở dĩ sẽ cam nguyện mạo xưng làm phá hôi, chỉ sợ cũng là bị Từ Trường Thanh Ma Thần Điện bức cho, mất đi chiến ma nhai sau bọn hắn cũng cần gấp mau chóng tìm tới cái thứ hai chiến ma nhai, làm Thánh Khư dung nhập Côn Lôn Tam Giới đột phá khẩu. Hợp tác nhiều năm Phật giới tự nhiên là chọn lựa đầu tiên chi địa, chỉ từ Thánh Khư có thể nhanh như vậy xuất ra loại này rõ ràng nhằm vào Phật giới dị giới thần khí rèn đúc đồ liền có thể đoán được bọn hắn đánh Phật giới chú ý không phải nhất thời bán hội, mà lúc này đây Phật giới mời vừa vặn cùng kế hoạch không như mà hợp, hết thảy cũng liền thuận lý thành chương. Lần này Thánh Khư phái phát hạ đến thần khí rèn đúc nhiệm vụ, đối với Từ Trường Thanh Long Thú phân thân mà nói, ngược lại là một cái cơ hội khó được. Hắn đoạn thời gian trước một mực cũng đang lo lắng nên như thế nào danh chính ngôn thuận, lại không kinh động người khác rời đi thiết truy lò luyện, tiến về Thánh Khư khu vực trung tâm, chỉ là một mực tìm không thấy ổn thỏa một điểm biện pháp, đặc biệt là tại Thánh Khư chí cao thần đã sinh ra cảnh giác tình huống dưới, muốn vô thanh vô tức lẫn vào đi vào thực tế có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, căn cứ từ thần tượng Mạc Tang cùng Kỳ lão nhân lời nói, lần này Thánh Khư chuẩn bị từ Thánh Khư các nơi cao đẳng thợ rèn bên trong chọn lựa ra một nhóm người. Tiến về thứ nhất tinh vòng thần điện tinh cùng cổ thần tinh chuyên môn phụ trách rèn đúc các loại thượng phẩm thần khí, cung ứng những cái kia dị vực thần linh cường giả sử dụng. Tại những người này tuyển bên trong, trừ như Mạc Tang, Kỳ lão nhân dạng này nghe tiếng bên ngoài thợ rèn đã bị dự đoán đặt vào đến trong danh sách bên ngoài, nó dư chút ít nhân tuyển danh ngạch thì sẽ từ lần này rèn đúc thần khí người bên trong tuyển ra. Dựa theo Mạc Tang có ý tứ là hy vọng Từ Trường Thanh có thể theo hắn cùng nhau đi tới thứ nhất tinh vòng, dù sao mấy ngày này đến, Từ Trường Thanh rèn đúc những thần khí kia cho hắn rất nhiều linh cảm, để hắn cảm giác được mình rèn đúc cảnh giới rất có thể sẽ lần nữa tăng lên. Chỉ là Mạc Tang cũng không biết, mình chi cho nên sẽ có loại cảm giác này chủ yếu vẫn là bởi vì Từ Trường Thanh từ trong cơ thể hắn thu lấy nói diễm nguyên cớ. Mặc dù Mạc Tang thần hỏa cùng nói diễm hỏa là một thể, nhưng hắn tựa hồ cũng không biết mình thể nội có được như vậy một kiện chí bảo, mà lại bởi vì nó bản nguyên chi lực chính là dị giới thần hỏa, căn bản không có khả năng dẫn phát xuất đạo diễm ẩn chứa lực lượng, cho nên vật này với hắn có giống như không. Nhưng đạo này diễm trải qua Từ Trường Thanh thu lấy, vô luận động tác cỡ nào chú ý cẩn thận, đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia lực lượng tiết lộ, mà cái này tiết lộ lực lượng tự nhiên cũng liền tác dụng tại Mạc Tang trên thân. Loại này nói diễm tác dụng trực tiếp nhất biểu hiện chính là tại cái này trong vòng mấy tháng, Mạc Tang có thể không ngừng từ Trường Thanh chỗ rèn đúc thần khí bên trong nộ ra một chút thuộc về chính hắn rèn đúc pháp môn, làm hắn nhiều năm trì trệ không tiến rèn đúc cảnh giới có bay vọt thức đột phá. Đúng như là hắn nói, tại Từ Trường Thanh đem nói diễm hoàn toàn thu lấy trước đó, hắn rèn đúc cảnh giới tất nhiên có thể đột phá cực hạn, nâng cao một bước. Mà hắn đem mình hết thể biến hóa, tất cả đều quy tội Từ Trường Thanh chỗ rèn đúc những cái kia cổ quái thần khí, cho rằng Từ Trường Thanh là hắn đột phá cảnh giới mấu chốt, cho dù Từ Trường Thanh lần này không có trúng tuyển, chỉ sợ hắn cũng sẽ mượn dùng cái khác quan hệ đem Từ Trường Thanh đưa đến thứ nhất tinh vòng đi. Chỉ bất quá, cho dù biết mình tiến về thứ nhất tinh vòng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng Từ Trường Thanh vẫn là hy vọng có thể thông qua sàng chọn đạt được danh hạch. Dù sao tiến vào phương thức khác biệt, nó đạt được đãi ngộ cũng sẽ khác biệt, Từ Trường Thanh cũng không muốn mình tiến vào thứ nhất tinh vòng thân phận biến thành một cái nào đó thần linh thế gia tôi tớ, làm chút hầu hạ người làm việc. Đối với mình chế tạo thần khí phẩm chất, Từ Trường Thanh tuyệt đối là lòng tin 10 phần, chí ít hắn có thể khẳng định toàn bộ thánh khư chỉ riêng rèn đúc thần khí thủ pháp mà nói, cho dù là có thần tượng danh hiệu Mạc Tang cũng không có khả năng so với hắn, cái này danh ngạch hắn khẳng định là có một cái. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn nên như thế nào nắm chặt một cái độ, đã muốn có được thánh khư hoạch tâm thế lực chú ý, để hắn có thể thu hoạch được lớn nhất quyền hạn, nhưng lại không thể gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Cho nên hắn chế tạo thần khí đã không thể so sánh cái khác cao đẳng tợ rèn chế tạo thần khí cao hơn rất nhiều, cũng không thể dùng một chút quá nhiều khác người rèn đúc thủ pháp, thậm chí không thể vận dụng bất luận cái gì cùng Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma có liên quan rèn đúc thủ pháp, chỉ có thể vận dụng cơ sở nhất thần trận thần văn tại đã đầy đủ hoàn thiện thần khí rèn đúc đồ bên trên động tay chân, còn muốn chơi ra cùng những người khác không giống hoa văn, quả thực có chút khó khăn. Long thú phân thân gặp được chuyện phiền toái nói lớn không lớn, nhưng vô luận là Kim Tiên bản thể hay là cái khác phân thân đều không có bao nhiêu nhàn rỗi công phu đến giúp hắn giải quyết vấn đề, thậm chí liền nhìn như nhàn rỗi phổ hóa phân thân cũng bắt đầu bởi vì tìm kiếm đế vương mệnh cách người mà đau đầu không thôi. Hắn cũng không phải là bởi vì tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, mà là bởi vì nhân tuyển thực tế nhiều lắm, không cách nào từ đó tìm ra chân chính có thể hóa giao thành rồng. Tạ ơn, Quy 1 chương 1944, nói diễm nước lửa, hạ, đế vương mệnh cách nghe vào phi thường mơ hồ, nhưng trên thực tế đối với tinh thông mệnh lý người mà nói lại cũng không là thần bí gì sự tình, mà lại đế vương mệnh cách cũng phi thường phổ biến. Tại cổ đại thời kỳ hòa bình, bình thường lớn tiểu hoàng hướng hoàng tử sau khi sinh đều sẽ trời sinh liền có đế vương mệnh cách, chỉ là người này mệnh cách đa số mãng mệnh, bình thường phong tước, phong vương về sau, mệnh cách thuận thế biến hóa, lột xác hóa giao, nếu là đăng cơ làm đế, thủ một khi đại vận, mệnh cách tiến tới hóa giao thành rồng, trở thành thế tục chỗ xương chân long thiên tử. Nếu là thân ở loạn thế, cắt cứ một chỗ người là mãng, xương vương nói câu người là giao, thay đổi triều đại người vì rồng. Chỉ là bởi vì trong loạn thế, lớn vận khởi nằm không chừng, đế vương mệnh cách cũng chia đủ loại khác biệt, bình thường như nó mệnh cách thế yếu, có hay không thoát thai hoán cốt chi pháp, cải biến mệnh cách, cưỡng ép xương vương xương hoàng, chỉ sẽ làm đến khí vận phản vệ, cuối cùng rơi vào cái bỏ mình người vong. Về phần có phương pháp gì có thể thoát thai hoán cốt cải biến mệnh cách, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, từ đầu đến cuối thoát không khai thiên người bà cùng chi đạo. Trời tự nhiên là thiên thời, nó có rất có nhỏ, lớn thì thuận ứng thiên địa đại thế, từ đầu đến cuối theo đại thế mà đi, mượn thiên địa lực lượng lên như diều gặp gió cựu trọng thiên, liền có thể gặp nạn chỉnh tưởng, mọi việc đều thuận lợi. Tiểu thì là nó thiên địa đại thế biến hóa lúc xuất hiện một tuyến cơ duyên, chỉ muốn cưỡng đoạt cơ duyên, liền có thể cải mệnh đổi vận, thành vì thiên địa đại thế nhân vật chính. Chỉ là cái này một tuyến cơ duyên vô ảnh vô hình, tung tích vô định, cho dù là mệnh học tông sư cũng rất khó nắm giữ nó xuất hiện thời cơ, bình thường chỉ có bản thân vận khí vô cùng tốt người mới có thể hảo vận đạt được cái này một tuyến cơ duyên, không phải sức người có thể chi phối. Thì là địa lợi, cùng thiên thời đồng dạng có chút lớn, địa lợi tiểu thì lấy tổ tông âm trạch đặt long mạch, mượn đại địa long mạch chi thế, vì hậu bối đổi vận, long mạch có mạnh có yếu, mạnh thì một khi vận chủ, yếu thì một nhà chi tổ. Địa lợi lớn thì là họa vì đều, khai sáng vận hướng đế đô, mượn một khi chi lực, dẫn địa long phi thăng thành tiểu cửu thiên chân long chi thế. Chỉ là đế đô long mạch khó cầu, cho dù là to lớn hoa hạ có thể trở thành đế đô địa phương cũng không đến mười mấy. Tại những địa phương này, nổi danh nhất kia mấy chỗ cố đô địa lợi đại thế cũng có mạnh có yếu, cường giả không cần mượn lực liền có thể thẳng lên trời cao, giống như tiềm long thăng thiên kẻ yếu như không có đại vận người tọa trấn căn bản là không có cách tránh thoát đại địa trói buộc, đàng vân giá vũ, tựa như bệnh long xoay người. Tỷ như hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy lục triều cố đô Kim Lăng, chính là bệnh long điển hình, địa lý đại thế, lịch triều lịch đại mệnh học tất cả mọi người đối nó khen ngợi có thừa, nhưng bất kỳ một cái nào định đô cùng này triều đại đều là đoạn mệnh triều đại hướng trở đi thế không có chỗ nào mà không phải là đầu voi đuôi chuột, cao lên thẳng rơi. Đổi vận ba cùng chi đạo nhân đạo thì là nhất là thực dụng, cũng hữu hiệu nhất phương pháp, nó cách làm rất đơn giản, chính là tìm kiếm có khí vận đại thế, đặc thu mệnh cách người phụ tá tại mình chung quanh, dần ra liền có thể ở chung quanh hình thành khí vận đại thế, cuối cùng khiến đến làm đại thế trung tâm mệnh chủ thoát thai hoàn cốt, cá chép hóa rồng. Mặc dù pháp này đơn giản nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, hơi bất lưu thần, liền sẽ có dẫn sói vào nhà chi hiểm bị người đạo khách thành chủ, cưỡng đoạt vận thế, vì người khác làm áo cưới. Ở thế tục nhân gian có quan hệ nhân đạo cải mệnh chi pháp thư tịch rất nhiều, nhiều lấy ma y thần tướng loại này tướng học diện mạo hiện tại trong mắt thế nhân, bị thế nhân hiểu lầm vì ngụy nói phương thuật, nhưng thật sự hiểu đạo này người lại đều rõ ràng đạo này gì nó trọng yếu, chỉ xem trong lịch sử những cái kia tiếng tăm lừng lẫy đại vận người bên cạnh phần lớn đều sẽ có một hai danh tướng sĩ vì đó nhắm người phụ tá, liền có thể thấy được chút ít. Trong đó ví dụ tốt nhất tự nhiên là Triều Hán Cao Tổ Lưu Bang cùng Minh Triều Thái Tổ Chu Nguyên Chương hai người này, nếu như không có Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín, Lý Thiện Trường, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đám người phụ tá, cho dù bọn hắn có đế vương chi vận, đế vương chi mệnh chỉ sợ cũng khó mà thành thế, biến hóa chân long. Mặc dù ở thế tục nhân gian cổ đại hoàng triều bên trong, có được đế vương mệnh cách người người nhiều, nhưng chân chính có thể kích phát ra mệnh cách người cũng không phải rất nhiều, mà những người này có thể làm cho mệnh cách chuyển khí vận hóa mãng người cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ, có thể hóa giao liền càng ít, về phần có thể hóa rồng mấy ngàn năm qua cũng chỉ có trên sử sách ghi lại những cái này đế vương. Nhưng mà, trải qua từ trường thanh phổ hóa phân thân quan sát, bây giờ tại nội môn Linh Sơn nhân gian bên trong, có được đế vương mệnh cách đồng thời kích phát ra đến hóa giao thành hình người chỗ nào cũng có, cơ hồ mỗi cái thành bang thành chủ đều có như thế mệnh cách, thậm chí một chút thành bang cầm quyền đại tướng, đại thần cũng đều là nửa rắn nửa dao. Về phần lỗ, Hạ hai nước quốc gia cũng đều bày biện ra giao long trạng thái khí, mặc dù còn chưa hóa thành chân long, nhưng cũng chênh lệch không xa, thiếu chỉ có một điểm đại thế mà thôi. Nguyên bản phổ hóa phân thân rời đi Long Môn thư viện thời điểm, mặc dù cho rằng tìm một cái có được đế vương mệnh cách người để Long Môn thư viện toàn lực phụ tá, trợ nó nhất thống nhân gian, khai sáng Côn Lôn tam giới thứ một phàm nhân vận hướng cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng, nhưng tìm tới một cái có đế vương mệnh cách người, hắn thấy lại không phải rất khó. Hắn chỉ cần lấy đại nhân quả luật chờ đại đạo chi pháp quan sát một chút nhân gian khí vận đại thế, liền có thể rất dễ dàng tìm ra một chút người mang dị thường khí vận người, bình thường loại người này trên thân đều sẽ có đặc thù mệnh cách, muốn ở trong đó tìm ra người mang đế vương mệnh cách cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là khi hắn mở ra pháp nhãn, thi triển thần thông quan sát nhân gian đại thế đại vận lúc, lại phát hiện một cái linh khí thiếu thốn nhân gian lại có mấy trăm đầu đã thành thế giao long khí vận, có được mãng giao khí vận người thì càng nhiều, từng đầu cuốn giao cùng một chỗ, hình thành một dòng lũ lớn thiên địa vận thế, tại nhân gian trên không vừa đi vừa về lan lộn, uy vi trắng quan. Loa chỉ là một hai đầu giao long trạng thái khí cũng là thôi, mười mấy đầu cũng không phải chuyện phiền phức gì, nhưng tại sát thực hàng trăm hàng ngàn đầu, mà lại mỗi một đầu đều đã thành vận thành thế, nhìn qua cũng có thể một khi biến hóa, thành tựu chân long, thực tế để Từ Trường Thanh cũng bị hoa mắt. Càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy có chút phiền phức chính là vô luận kia một đầu khí vận giao long hoặc là mãng giao đều không có một tia tử vi đế khí, mà tại không có tử vi đế khí tình huống dưới, những này đế vương mệnh cách vậy mà cũng có thể thành thế, hiển nhiên liền chứng minh người thế tục ở giữa một chút xem vận đẩy mệnh chi pháp có chút không cách nào sử dụng tại Côn Lôn trong tâm giới. Vân đạo huyền vi tử, thấy qua đạo hữu. Ngay tại Từ Trường Thanh đối tình cảnh này cảm thấy có chút đau đầu thời điểm, một cái thân mặc trường bào màu xanh đạo sĩ chân đạp đột nham, hai tay mở ra, ống tay áo cổ động, tựa như đại bàng bay lên đến, từ dưới vách núi một đường đi đến Từ Trường Thanh hiện tại vách núi đỉnh chỗ, nhìn thấy có người ở đây, không khỏi sửng sốt một chút, rất nhanh có khôi phục thường sắc, thân hình nhẹ nhàng rơi vào Từ Trường Thanh bên cạnh thân cách đó không xa, hướng Từ Trường Thanh đánh cái chắp tay, nói: "Đạo hữu cũng là tới đây xem khí sao?" Từ Trường Thanh quan sát một chút người đạo nhân này, không thể không nói người đạo nhân này ngược lại là sinh một bộ tốt túi da, mặt như con ngọc, mắt có tinh mâu. Trên môi ba sợi râu dài nhìn qua lộ ra nhiều hơn một phần tiên phong đạo cốt, quần áo mặc dù mộc mạc, nhưng cũng lộ ra hắn xuất trần thoát tục. Từ Trường Thanh hiện tại phổ hóa phân thân cùng hắn đứng chung một chỗ, vô luận ai nhìn đều sẽ cảm giác phải hắn là một đắc đạo ẩn sĩ. Huyền Vi tử. Từ Trường Thanh trong lòng nhai nuốt lấy cái tên này, trên mặt hiện ra một tia nụ cười cổ quái. Tại Côn Lôn tam giới là thế nào hắn không biết, nhưng ở thế tục nhân gian, người trong đạo môn nhưng không có người sẽ lấy dạng này một cái đạo hiệu, cũng không phải là bởi vì đạo hiệu này đến cỡ nào không tốt, hoàn toàn là bởi vì không có người sẽ cho là mình có tư cách dùng cái này đạo hiệu. Bởi vì cái này chính là Quỷ Cốc Tử Vương Thiền đạo hiệu. Ở thế tục nhân gian, Quỷ Cốc Tử thanh danh cực lớn, không đơn giản chỉ có đạo gia, liền xem như Phật gia, Nho gia cũng đều đem nó liệt vào tiên hiền thánh nhân liệt kê. Chỉ là, tượng dạng này một cái danh truyền thiên cổ nhân vật, lại vẫn luôn không người có thể xác nhận nó có thật tồn tại hay không, nó lưu truyền tới nay những cái kia sáng tác cũng không người nào biết là thật là giả, duy nhất có thể khẳng định là những cái kia giả danh Quỷ Cốc Tử đạo thư bên trong tuyệt đại bộ phận đều giấu có đạo môn chân pháp, cũng không phải là hoàn toàn lập hư cấu. Nếu là lúc trước, Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng Quỷ Cốc Tử là có tồn tại hay không. Dù sao ở thế tục tu hành giới đây cũng là một cái bí ẩn, có quan hệ quỷ cốc sự tình phần lớn đều là nghe đồn, nhưng đại đa số đạo môn tông phái lại đều có một hai cửa lấy quỷ cốc làm tên đạo pháp, liền ngay cả tiên Phật chính tông cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, mỗi qua một đoạn thời gian, ở thế tục nhân gian liền sẽ xuất hiện một chút tự xưng là đạt được quỷ cốc truyền thừa người, trải qua thăm dò không khó phát hiện những người này đã có thực học cận sĩ, cũng có dở trò dối trá lừa đảo, chỉ là cho dù là thực học cận sĩ cũng rất khó chứng minh nó thật chính xuất từ quỷ cốc truyền thừa. Nhưng từ khi Từ Trường Thanh đạt được Chấn Nguyên Tử bộ phận ký ức về sau, liền minh bạch ở thế tục thời kỳ chiến quốc đúng là có Quỷ Cốc Tử tồn tại. Chỉ tiếc Chấn Nguyên Tử vẫn chưa cùng người này từng có bất luận cái gì tiếp xúc, bởi vì Quỷ Cốc Tử hướng thế nhân biểu hiện ra tất cả đều là tung hoành thuật, quyền lưu pháp chờ một chút đối Chấn Nguyên Tử vô dụng thế tục chi đạo, thẳng đến về sau Quỷ Cốc Tử nhập diệt lúc, thiên địa phát sinh dị tượng, Quỷ Cốc đạo trưởng cũng biến mất theo, hắn mới hiểu được Quỷ Cốc Tử xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Căn cứ Chấn Nguyên Tử ký ức biết, Quỷ Cốc Tử tổng cộng lưu lại 47 thiên ghi chép suốt đời sở học sáng tác, những này sáng tác bị phân biệt tặng cho hắn tọa hạ môn nhân đệ tử. Chỉ là những này môn nhân đệ tử phần lớn đều vì phàm nhân, lần lượt chết tại thời kỳ chiến quốc rối loạn bên trong, những này sáng tác cũng nhiều tại thảm họa chiến tranh bên trong tổn hại, chỉ có số ít một chút văn tự xuống tới, bị hậu nhân chỉnh lý tăng thêm một chút tư tưởng của mình, hợp thành thế tục tượng. Gặp Quỷ Cốc Tử một sách. Kỳ thật Quỷ Cốc Tử chân chính đạo hiệu phải gọi Huyền Hơi Tiên Sinh, cũng có thể gọi Huyền Vi Tử, chỉ ứng hắn tại Quỷ Cốc thụ nghiệp dạy học, cho nên người đời sau để cho tiện, nhiều xưng hô hắn là Quỷ Cốc Tiên Sinh, cuối cùng đơn giản hóa thành Quỷ Cốc Tử. Bởi vì bản thân chính là đạo môn nhận định tiên hiền, để tỏ lòng đối vị này tiên hiền tôn trọng, đạo hào sẽ không bị bất luận cái gì người trong đạo môn sử dụng. Có lẽ là bởi vì trước kia những cái kia từ thế tục phi thăng người duyên cớ, trong thế tục một chút thường lệ tập tục cũng bị đưa vào đến Côn Lôn trong tâm giới, thì như tiên hiền chi danh không thể tùy tiện sử dụng chờ một chút, mà Huyền Vi Tử cũng là nó bên trong một cái tên. Bây giờ, lại có một đạo nhân tại Từ Trường Thanh trước mặt dùng một cái bị cấm chế sử dụng đạo hiệu chào hỏi, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ đối nó cảm thấy yêu kỳ. Nếu như người này không phải một cái đối đạo môn quy củ nhất khiếu bất thông giả đạo sĩ, như vậy người này liền khẳng định có chút thực học, cảm giác mình có thể xứng với cái này đạo hiệu. Đáng tiếc, người đạo nhân này hiển nhiên chỉ là một cái hiểu được một chút võ học người bình thường, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức. Bất quá dù vậy, đạo sĩ kia cho Từ Trường Thanh lần đầu tiên ấn tượng lại làm cho hắn cảm thấy người này cũng không đơn giản, về phần không đơn giản ở nơi nào, tại sao lại xuất hiện loại này ấn tượng, hắn lại không nói ra được, chỉ là một loại gần như bản năng cảm giác thôi. Tạ ơn, Quy 1 chương 1945, Quỷ Cốc truyền nhân, thượng. Ngay tại Từ Trường Thanh đánh giá Huyền Vi Tử thời điểm, Huyền Vi Tử cũng đồng dạng đang quan sát Từ Thanh, mà nội tâm cũng đồng dạng không bình tĩnh. Huyền Vi Tử đích thật là một cái chân chính đạo sĩ, nó xuất thân hạ nước Huyền Quân xem, có chính thức nói điệp, có chính thức tại ghi chép đạo hiệu. Nếu như một thân sinh không có bất kỳ cái gì là kém, hắn có lẽ sẽ trở thành cái nào đó thành bang chi chủ trong phụ khách, tiếp nhận thành chủ cung phụng, cũng có lẽ sẽ kế thừa nơi nào đó đạo quán, sau đó giống như là hắn những cái kia sư môn trưởng bối đồng dạng hướng bách tính lừa gạt một chút tiền hương hỏa, ngơ ngơ ngác ngác qua xong cả đời này. Chỉ bất quá, khi hắn trong lúc vô tình từ trong phố xá đạt được kia phần quỷ cốc sổ tay về sau, hắn mới hiểu được thiên địa bên ngoài còn có thiên địa, thế giới là như thế phân khích, trong truyền thuyết tiên nhân cách bọn họ là gần như vậy. Tại kia phân quỷ cốc sổ tay bên trong, chỉ ghi chép một môn luyện khí pháp, môn này luyện khí pháp nhìn qua cũng không so Huyền Vi Tử tại Huyền Quân xem bên trong học đến đạo môn kim đan thuật cao minh bao nhiêu, cho nên ngay từ đầu hắn đối này cũng không phải là rất xem trọng, chỉ là đem nó coi như là một môn SP pháp môn tới tu luyện. Nhưng về sau, khi hắn đột phá luyện khí pháp bên trong ghi lại đệ nhất trọng cảnh giới lúc, lại phát hiện mình nhiều một môn thần thông, đó chính là hắn có thể tùy tiện xem thấu trên người mọi người khí tức, những khí tức này bên trong đã bao hàm cùng thân thể khỏe mạnh có liên quan sinh bệnh nhị khí, cũng có cùng nó thân phận địa vị có liên quan tên chính thức nhị khí, thậm chí còn có cùng nó cả đời xu thế có liên quan vận mệnh nhị khí vân vân. Cho đến lúc này Huyền Vi Tử mới cảm giác được cái này sổ tay bất phàm, đồng thời dần dần đem trọng tâm đặt ở cái này sổ tay luyện khí pháp bên trên. Bằng vào luyện khí pháp ban cho thần thông pháp nhãn, khiến cho hắn tại hạ nước lẫn vào phong sinh thủy khởi, không ít quyền quý trong nhà thượng khách, thậm chí ngay cả xung quanh thành bang, thậm chí lô nước cũng đều có thanh danh của hắn lan truyền. Bản thân hắn cũng biến thành có chút cuồng vọng, thậm chí ngay cả pháp hiệu cũng đổi tên Quỷ Cốc Tiên Sinh pháp hiệu, lấy hiển lộ rõ ràng bất phàm của mình. Chỉ bất quá, sau đó mấy chục năm, Huyền Vi Tử tu luyện luyện khí pháp không có bất kỳ cái gì thi triển hết, mà loại thần thông này pháp nhãn mang đến cho hắn danh vọng cùng tài phú lại để cho hắn hoàn toàn trầm mê đi vào không cách nào tự kiềm chế. Hắn bắt đầu quên đi ban sơ tu đạo mục đích, hoàn toàn dấn thân vào đến thế tục vinh hoa phú quý bên trong đi. Trong mấy năm nay, hắn có đạo lữ, có nhi tử lại có cháu trai, con cháu bên trong có người thành thành bang thành chủ, có người thành quốc quân trọng thần, một cửa có thể nói là hưởng hết nhân sinh hết thể hỉ nhạc sự tình. Thẳng đến có một ngày, hắn một cái cháu trai trong lúc vô tình đắc tội một nhìn như phổ thông tên ăn mày đạo nhân, một cửa phú quý quyền thế liền tại trong vòng một ngày đều hủy diệt, con cháu thân hữu hoặc là hạ ngục hoặc là lưu vong, liền ngay cả bản thân hắn cũng bị nhốt vào đến hạ nước tiên lao bên trong. Tương đối dài trong một đoạn thời gian, Huyền Vi Tử đều không rõ ràng chính mình đến cùng tại sao lại rơi vào kết quả như vậy, mà về sau mấy năm hắn không ngừng nghe tới nó con cháu tin tức, chỉ bất quá những tin tức kia toàn đều không phải tin tức tốt gì. Khi hắn cái cuối cùng cháu trai chết bởi đất lưu đầy tin tức truyền vào trong thai của hắn lúc, cả người hắn đều sụp đổ, tinh thần sa vào đến một loại không vui không buồn, không hoan không vui ngây ngô trạng thái, trong mắt người ngoài tựa như là một người điên. Cũng chính bởi vì nó đã điên tăng thêm lỗ, hạ hai nước vương thất kết thân, đại xá thiên hạ, khiến cho hắn cũng tại đại xá bên trong bị từ trong thiên lao phong ra. Có lẽ là bởi vì loại này nhân sinh lên xuống vô thường, phú quý tồn vòng không chừng nhân sinh kinh lịch, khiến cho Huyền Vi Tử tâm cảnh có thoát thai hoàn cốt tăng lên, hắn nhiều năm chưa từng có chỗ tinh tiến quỷ cốc luyện khí pháp cũng đột phá bình chứng, đến một cái cảnh giới mới. Chỉ bất quá bởi vì thân thể của hắn cùng tinh thần đều không thể thừa nhận luyện khí pháp sau khi đột phá mang đến, thoát thai hoán cốt thức biến hóa, từ đó nhục thân kinh mạch, hồn phách tinh thần tất cả đều bị động phong đóng lại. Loại trạng thái này người ở bên ngoài xem ra lộ ra điên bị điên điên, trên thực tế trong lòng của hắn lại so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh minh bạch, chỉ là thân thể không bị khống chế mà thôi. Sau đó mười mấy năm, Huyền Vi Tử đều như vậy ngơ ngơ ngác ngác tại nhân gian lang thang, so như tên ăn mày thẳng đến hắn trở lại năm đó hắn học đạo Huyền Quân xem bên ngoài, nghe tới đạo sĩ trong quán nhóm đọc đạo đức kinh thanh âm, tinh thần của hắn bị dẫn vào ngộ cảnh, cuối cùng thoát khỏi phong bế trạng thái, khôi phục thân thể khống chế, cả người bình thường. Khôi phục bình thường sau Huyền Vi Tử tâm cảnh sớm đã trở nên đạm bạc như nước, cựu hận, bi thương chờ các cảm xúc sớm đã theo nhiều năm luyện tâm chi hành biến mất không còn một mảnh, phảng phất năm đó hắn chỉ là một người khác, hắn giờ phút này duy nhất quan tâm chính là đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới quỷ cốc luyện khí pháp có thể mang đến cho mình biến hóa như thế nào. Phản lão hoàn đồng, đây là Huyền Vi Tử phát hiện cái thứ nhất chỗ tốt. Nói là phản lão hoàn đồng cũng có chút khoa trương, càng chính xác đến nói hẳn là khôi phục thanh xuân, nguyên vốn cũng đã qua tuổi cựu tuần hắn tại tẩy đi trên thân dơ bẩn về sau, lại phát hiện tướng mạo của mình biến trở về đến lúc còn trẻ, nếu là loại bỏ đi râu dài, có lẽ còn có thể càng lộ vẻ năm nhẹ, nói nó là nhược quán tiểu nhi đều sẽ có người tin. Loại này khôi phục thanh xuân cũng không phải là mặt ngoài, mà là xâm nhập đến huyết nhục trong xương thủy, hắn cảm giác mình lực lượng của thân thể không đơn giản cùng năm nhẹ đồng dạng, thậm chí còn vượt qua rất nhiều, một khối cần 5 người mới có thể ôm hết đại nham thạch, hắn một người liền có thể tùy tiện đem nó nâng lên. Chứ phản lão hoàn đồng bên ngoài, có thể xem thấu nhân thân các loại khí tức thần thông pháp nhãn cũng theo đó mạnh hơn rất nhiều, nguyên bản nhìn qua mơ hồ không rõ khí tức trở nên trật tự rõ ràng, những này còn không phải trọng yếu nhất chính là cặp mắt của hắn lại có thể xem thấu những người khác thể nội vận chuyển chân khí, nội lực, thậm chí tiên nhân chân nguyên, tiên khí. Tiên nhân, đối với phàm nhân bách tính mà nói là bực nào xa không thể chạm tồn tại, cơ hồ tất cả bách tính đều cho rằng đây chẳng qua là một chút chuyện, trên đời căn bản không có tiên nhân. Cho dù là Huyền Vi Tử dạng này có được một môn vọng khí thần thông, có thể nhìn thấy người khác khí tức chính thức đạo sĩ, cũng đồng dạng không cho rằng trên đời có loại kia có thể đẳng vân giá vũ tiên nhân tồn tại, nhiều nhất những cái được gọi là tiên nhân chỉ là cũng giống như mình bởi vì tu luyện một ít pháp quyết mà đạt được một chút vượt xa bình thường thần thông mà thôi. Tại Huyền Quân xem học đạo thời điểm, Huyền Vi Tử liền từng không chỉ một lần từng nghe nói xem bên trong sư trưởng đề cập qua trên đời có tiên nhân tồn tại, hàng năm vô sinh hoang nguyên giải cấm một tháng kia bên trong, chưa từng đất hoang nguyên trên không xẹt qua lưu tinh chính là ngự khí bay vút lên tiên nhân. Mặc dù những cái này truyền thuyết nói đến có cây có theo, nhưng lúc đó đạo quán các sư trưởng hành vi cử chỉ rất khó để hắn đối lời nói ném lấy bất luận cái gì tín nhiệm. Mà hắn đạt được xem khí thần thông về sau, cũng chưa phát hiện có bất cứ dị thường nào khí tức người, cho nên hắn đối cái gọi là tiên nhân mà nói từ đầu đến cuối khịt mũi coi thường. Nhưng mà, hiện tại bởi vì quỷ cốc luyện khí pháp cảnh giới đột phá, khiến cho hắn xem khí thần thông cũng tăng lên tới một loại cảnh giới càng cao hơn, để hắn phát hiện nguyên lai cái gọi là tiên nhân cách hắn là như thế tiếp cận. Ngay tại Huyền Quân xem chỗ thành trì bên trong, hắn liền phát hiện không hạ 20 người trên thân có mang tiên khí, từ trên người bọn họ tiên khí du tẩu phương vị đến xem, cái này 20 người chia làm 3 bộ phận, mỗi một bộ phận người tu luyện pháp quyết đều không kém nhiều. Tại những người này cùng phàm nhân đồng dạng có khác biệt ngành nghề thân phận, có thương nhân, thợ rèn, đại phu, còn có tên ăn mày. Tại nhìn thấy một tên ăn mày thân bên trên tán phát ra tiên khí về sau, Huyền Vi Tử lúc này mới minh bạch vì sao cửa nhà mình sẽ suy bại nhanh như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đánh trả cơ hội, bởi vì hắn tôn nhi đắc tội là một vị tiên nhân. Nghĩ tới đây, hắn cũng dần dần minh bạch, đối với tiên nhân tồn tại, có lẽ dân chúng mở mịt không biết, nửa tin nửa ngờ, nhưng lỗ, hạ hai nước chủ bọn người tuyệt đối biết, nếu không sẽ không vì lấy lòng tiên nhân, nhanh như vậy đem hắn cầm xuống. Tại minh bạch tiên nhân tồn tại về sau, Huyền Vi Tử trong lòng một điểm cuối cùng báo thù ý nghĩ cũng nháy mắt biến mất. Nếu như chỉ là phàm nhân quân quý, hắn có lẽ còn có biện pháp, thông qua xem khí chi pháp, nâng đỡ nó cựu địch, mượn bên cạnh nhân thủ để nó báo thù. Nhưng bây giờ hắn đối mặt chính là tiên nhân, hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội thành công, huống chi năm đó tên kia tên ăn mày tiên nhân cũng không biết tung tích, coi như hắn đi tìm cũng chưa chắc có thể tìm tới, tìm được cũng không có khả năng báo thù. Tại triệt để dập tắt báo thù ý nghĩ về sau, Huyền Vi Tử ở sâu trong nội tâm lại không khỏi sinh ra một tia dục vọng, cái này dục vọng chính là thành tiên. Đối với phàm nhân mà nói, thành tiên trình tự đơn giản là tìm tới tiên nhân tông môn, bái sư học nghệ, tu luyện tiên nhân pháp môn, trong đó gian nan hiểm trở cùng lên trời không khác. Nhưng mà những này đủ để cho phàm người chôn bước khó khăn, tại Huyền Vi Tử trong mắt lại đều không tồn tại, hắn đã không cần tìm kiếm tiên nhân tông môn, cũng không cần hướng tiên nhân bái sư, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tu luyện tiên nhân pháp môn, bởi vì hắn xem khí thần thông có thể để hắn dễ như trở bàn tay nhìn trộm đến tiên nhân pháp môn tu luyện. Đối này liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ, bình thường chỉ cần hắn không là cố ý quan sát, ánh mắt không còn mục tiêu trên thân dừng lại quá lâu, cho dù là tiên nhân cũng không có khả năng phát giác sự thăm dò của hắn. Tại hạ quyết tâm về sau, Huyền Vi Tử liền bắt đầu âm thầm thăm dò tiên nhân pháp môn tu luyện, chỉ bất quá liền như là phàm nhân võ học pháp môn tu luyện đồng dạng, cũng không phải là tất cả pháp môn đều thích hợp hắn tu luyện, mà tại không có người chỉ điểm phía dưới, hắn cũng chỉ có thể thông qua mình nếm thử. Tại rất nhiều lần nếm thử bên trong, hắn đều kém chút tẩu hỏa nhập ma, thân tử hồn tiêu, nhưng mỗi lần gặp nguy cơ sinh tử thời điểm, quỷ cốc luyện khí pháp đều sẽ tự hành vận chuyển lại, đem nó từ bên bờ sinh tử kéo trở về. Hắn cũng bởi vậy biết mình một mực tu luyện quỷ cốc luyện khí pháp tuyệt đối là tiên nhân pháp môn, mà lại là phi thường thượng thừa tiên nhân pháp môn, chỉ là cái pháp môn này tu luyện sau cũng không thể để hắn đạt được trong truyền thuyết tiên nhân tiên pháp, chỉ có thể để hắn đạt được một môn xem khí thần thông. Bất quá bởi vì có quỷ cốc luyện khí pháp bảo hộ, khiến cho Huyền Vi Tử trở nên lớn gan rất nhiều, hắn không ngừng tại từng cái thành bang du tẩu, tìm kiếm ẩn thế tiên nhân, học trộm bọn hắn tiên pháp, cũng từng cái nếm thử, tìm ra trong đó đối với mình hữu dụng bộ phận, đem nó dựa theo tự thân tình huống một lần nữa tổ hợp, sáng chế một bộ phụ thuộc quỷ cốc luyện khí pháp quỷ cốc tiên pháp. Bằng vào bộ này quỷ cốc tiên pháp, Huyền Vi Tử tu luyện ra tiên khí, có thể thi triển hắn chỗ trộm học được bất luận cái gì pháp thuật, đồng thời quỷ cốc luyện khí pháp cũng có chỗ tinh tiến, xem khí thần thông không vẹn vẹn chỉ là xem nhân khí, còn có được xem sông núi chi khí năng lực. Tại xem khí thần thông trợ giúp hạ, hắn tìm được một chỗ tới gần phàm nhân thành bang, nhưng chỉ có tiên nhân có thể nhìn thấy tiên nhân phường thị, ở nơi đó hắn biết tiên nhân đối cảnh giới phân chia, mà hắn cũng nhận thức đến hắn cho rằng những tiên nhân kia, bao quát hắn ở bên trong toàn đều còn tại đạo ngoại bồi hồi, căn bản không tính là tiên nhân. Vì thế, Huyền Vi Tử không ngừng cải tiến quỷ cốc tiên pháp, tăng lên mình tu vi, thẳng đến mấy năm trước, hắn rốt cục đột phá tiên phàm bình chứng, vượt qua thiên kiếp, ngưng kết thành đại đạo kim đan. Chỉ là lúc này, nguyên bản đối với hắn nhục thân thần hồn hình thành bảo hộ quỷ cốc luyện khí pháp lại đột nhiên vận chuyển lại, nó tạo thành cái chủng loại kia đã không phải chân khí, cũng không phải tiên nguyên lực lượng nháy mắt đem vừa mới ngưng kết kim đan đánh tan, cũng đem nó toàn bộ chuyển hóa thành loại kia đặc thù quỷ cốc chi khí, để hắn nháy mắt từ tiên nhân cảnh giới lui trở về phàm nhân chi cảnh. Tạ ơn, Quy 1 chương 1946, quỷ cốc chuyển nhân, trùng. Mặc dù từ tiên nhân biến thành phàm nhân, để Huyền Vi Tử cảm thấy có chút thất lạc, nhưng hắn lại có niếp này trở nên đổi phế, cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận, ngược lại là có chút may mắn, mà vì sao lại may mắn, liền ngay cả hắn cũng không biết. Lần này biến cố về sau, nguyên bản cũng không thể bị quỷ cốc tiên pháp thúc đẩy quỷ cốc chi khí cũng có thể thúc đẩy, thông qua loại phương thức này hắn cũng đồng dạng có thể thi triển ra các loại pháp thuật, chỉ là uy lực hiệu quả nếu so với lúc đầu nhỏ hơn nhiều, nhưng quỷ cốc luyện khí pháp cảnh giới lại có tinh tiến, đi vào đến sổ tay bên trong ghi lại cảnh giới tối cao, xem khí thần thông cũng theo đó tăng lên. Trải qua lần này cải biến về sau, hắn xem khí thần thông không đơn giản chỉ có thể xem nhân khí, xem sông núi chi khí, còn có thể xem thiên địa đại thế chi khí. Không biết có phải hay không là bởi vì quỷ cốc luyện khí pháp đã tu luyện tới cực hạn, không có đến tiếp sau pháp môn, vô luận Huyền Vi Tử dùng loại nào pháp môn vận chuyển quỷ cốc chi khí, từ đầu đến cuối đều không thể khiến đến quỷ cốc chi khí đạt được một tơ một hào tăng lên. Chỉ bất quá, trời không tuyệt đường người, mặc dù hắn không cách nào thông qua tu luyện tăng lên quỷ cốc chi khí, nhưng là hắn lại có thể tại thông qua xem khí thần thông, thăm dò thiên địa đại thế lúc, tiến vào một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái, hóa thiên địa pháp vì bản thân pháp, từ đó khiến đến quỷ cốc chi khí như là tu luyện chậm chạp tăng lên. Ngoài ra, hắn chỗ quan chi thiên địa đại thế càng là phù hợp thiên đạo, nó mang đến hiệu dụng cũng lại càng lớn. Vì thế Huyền Vi Tử rời đi nhân gian, thông qua xem khí thần thông, tìm đến tiên phàm cửa vào, tiến vào nội môn Linh Sơn tiên giới, du tẩu tại tiên giới tông môn xung quanh phường thị, thành trì bên trong, thăm dò tiên gia bao hàm thiên địa đại thế khí vận, nhờ vào đó tu luyện quỷ cốc chi khí. Tại tiên giới, Huyền Vi Tử phát hiện mình dùng xem khí thần thông quan sát tiên nhân tu luyện, cũng đồng dạng có thể khiến đến bản thân quỷ cốc chi khí đạt được tăng lên, mặc dù không có thăm dò thiên địa đại thế sau hiệu quả rõ ràng như vậy, nhưng cũng không thể không có lợi, mà lại cùng thăm dò một chỗ chi thiên địa đại thế đồng dạng, hắn quan sát tiên nhân tu vi cảnh giới càng cao, hắn sở được đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Hắn từng quan sát qua tiên nhân bên trong tu vi cao nhất thậm chí có chí cường tiên nhân, tại nó trong mắt chí cường tiên nhân hoàn toàn bị một đoàn sương mù bao phủ thấy không rõ bên trong tiên khí vận chuyển chi tiết, xa không phải cái khác tiên nhân có thể so sánh. Mà lại tại hắn nhìn thấy chí cường tiên nhân đồng thời, chí cường tiên nhân cũng phát hiện hắn, nhưng bởi vì không cách nào xem thấu nó quỷ cốc chi khí cho là hắn chẳng qua là một giới tiên gia phường thị phàm nhân, cho nên vẫn chưa động thủ với hắn, để hắn may mắn trốn qua một kiếp. Tại nội môn Linh Sơn tiên nhân giới lang thang cái này mấy chục năm bên trong, Huyền Vi Tử cũng gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng bằng mượn nó xem khí thần thông thần diệu, hắn tổng là có thể tìm tới một chút hy vọng sống, gặp dự hóa lành mà lại hắn mỗi khi trải qua một lần kiếp nạn qua đi, tu vi tổng là có thể có bay vọt thức tăng lên. Chỉ bất quá quỷ cốc chi khí tựa hồ cũng không quen thi triển tiên pháp, vô luận tu vi như thế nào tăng lên, thi pháp hiệu quả cùng uy lực từ đầu đến cuối đều không như ý muốn, so sánh với tiên pháp đến, ngược lại là thế tục một chút võ học tại dùng quỷ cốc chi khí thôi động về sau, sẽ phát huy ra vượt qua tưởng tượng uy lực, thậm chí một số thời khắc có thể so sánh thượng thừa tiên pháp. Nếu là lấy thực lực mà nói, thực lực của hắn đủ để cùng Kim Đan tiên nhân chống lại, như cận thân giao thủ, thậm chí một chút tu pháp không tu thể phản hư nhân tiên cũng có thể là không phải là đối thủ của hắn. Tại mấy năm trước Huyền Vi Tử đi đến Tiểu La Thiên Thanh Dương Cung, thăm dò Thanh Dương Cung đại thế khí vận, lại ngoài ý muốn bởi vì Thanh Dương Cung loại kia trùng thiên đại thế, mà làm cho thể nội quỷ cốc chi khí theo đại thế điên cuồng vận chuyển, hoàn toàn mất đi khống chế, từ ma ổ hỏa nhập ma. Dù sau đó tới hắn kịp thời triệt hồi xem khí thần thông, khiến đến quỷ cốc chi khí bình ổn lại, tu vi có thể bảo trụ, nhưng nhục thân kinh mạch lại bị phá hư phải tàn khuyết không đầy đủ, trừ xem khí thần thông y nguyên có thể vận dụng bên ngoài lực lượng khác, pháp thuật cũng không thể vận dụng. Vì thế, Huyền Vi Tử không thể không rời đi đối với hắn mà nói vô cùng nguy hiểm nội môn Linh Sơn tiên nhân giới, một lần nữa trở lại nhân gian dưỡng thương. Chỉ là, để hắn cảm thấy khổ não lúc, vô luận hắn dùng mặc cho phương pháp nào tới tu dưỡng nhục thân kinh mạch, nhưng thủy chung không cách nào khiến đến thương thế khôi phục cái này loại tình huống duy trì 2 tam niên tả hữu. Thẳng đến đoạn thời gian trước hắn trong lúc vô tình lần nữa vận dụng xem khí thần thông, thăm dò cái nào đó phàm nhân thành trì thiên địa lại thế, tâm thần lần nữa lâm vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lúc này mới phát hiện theo phàm nhân thành trì thiên địa lại thế. Vận chuyển quỷ cốc chi khí, ôn nhuận tường hòa, đối chỗ bị tổn thương kinh mạch đều có phi thường tốt chữa trị hiệu quả. Chỉ là loại trình độ này chữa trị hiệu quả đối với hắn toàn thân thương thế mà nói, không khác là hạt cát trong sa mạc, chỉ sợ không có cái 1-200 năm, thương thế của hắn rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Huyền Vi Tử thử dùng xem khí thần thông thăm dò các nơi thiên địa lại thế, phát hiện chí ít là quan sát tiên gia tông môn thiên địa lại thế. Quỷ cốc chi khí liền sẽ mất đi loại kia ôn nhuận tường hòa lực lượng, trở nên cực kỳ nóng nảy, khiến cho nhục thân tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ có thăm dò phàm nhân thiên địa đại thế phương mới đối với hắn chữa trị kinh mạch tổn thương có chỗ tốt, mà trong đó xem một nước chi vận thế kéo theo quỷ cốc chi khí vận chuyển chữa trị hiệu quả tốt nhất. Vì chữa trị thương thế, Huyền Vi Tử 2 năm này đi khắp toàn bộ nhân gian, cuối cùng tìm tới ở vào lô nước phía đông đỉnh cao nhất Lăng Tiêu Phong làm thăm dò lô nước một nước quốc vận đại thế địa điểm. Sở dĩ lựa chọn nơi này, trừ bởi vì hắn xem khí thần thông có thể mượn dùng địa thế của nơi này, nhìn lượn toàn bộ lỗ trong ngoài nước xung quanh bên ngoài, chủ yếu hơn chính là nơi này chính là lô nước lịch đại quốc chủ lăng tầm chỗ, cũng là lô nước địa thế long mạch chi địa, hắn ở chỗ này dung nhập lô nước quốc vận đại thế, liền có thể làm quỷ cốc chi khí mượn dùng nơi đây long mạch chi lực chữa trị thương thế, đạt tới làm ít công to hiệu quả. Sự tình quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy, không qua hơn nửa năm thời gian, bối rối hắn nhiều năm thương thế cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, thậm chí hắn còn cảm giác được tu vi của mình cảnh giới đều có chỗ tăng lên. Hắn cũng bởi vậy tại Lăng Tiêu giới đỉnh ẩn cư lên, chờ đợi thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp một ngày. Hôm nay cũng giống như ngày thường, Huyền Vi Tử lấy phàm nhân võ học thê vân tung, leo lên Lăng Tiêu đỉnh núi, chuẩn bị thăm dò lô nước quốc vận đại thế, chữa trị thương thế. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại tại đỉnh núi nhìn thấy một cái người xa lạ. Ngay từ đầu Huyền Vi Tử liền cho rằng Từ Trường Thanh là lô nước tiên nhân cung phụng, dù sao nơi này chính là lô nước quốc chủ lăng tầm chỗ, nếu là lô nước quốc chủ biết hắn ẩn cư cùng này, tất nhiên sẽ phái người đến đem nó xua đuổi. Đối đây, hắn xem thường, lô nước tiên nhân cung phụng mặc dù nghe rất hứng người, nhưng hắn đã không phải là năm đó cái kia phàm nhân, tại tiên nhân giới nhiều năm sông sáo đã để hắn hiểu được những người phàm tục kia giới tiên nhân cung phụng đều là bị tiên nhân giới tông môn đuổi không vào nói người, tu vi cao nhất người cũng chỉ có kim đan chi cảnh, lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để đối phó. Nhưng rất nhanh Huyền Vi Tử liền ý thức được mình khả năng hiểu lầm, đối phương tại nhìn thấy mình đồng thời không có chút nào hiện lộ ra nửa điểm địch ý, ngược lại cùng hắn đồng dạng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này sẽ có người tới. Cái này khiến hắn không khỏi lại hiện ra một cái suy đoán, cho rằng người trước mắt rất có thể cũng là giống như hắn muốn mượn khối này long mạch chi địa tu luyện người trong tu hành, dù sao nhân gian có thể đối với tu hành người hữu dụng linh địa cũng không nhiều, cái này Lăng Tiêu Phong có thể nói là tốt nhất mấy chỗ địa phương một trong. Đang chủ động hành lễ bắt chuyện qua về sau, đối phương không có lập tức hoàn lễ, mà là nhiều lần dò xét mình, cử chỉ cảm giác phi thường vô lễ, mà Huyền Hơi cũng không có lộ ra cái gì bất mãn, chỉ là tranh phong tương đối đánh giá đối phương, thậm chí không tiếc vận dụng xem khí thần thông tra nhìn đối phương sở tu pháp môn, lấy phán đoán đối phương lai lịch. Mặc dù Huyền Vi Tử mình không thể tu luyện tiên pháp, nhưng cũng không trở ngại hắn nhìn trộm tiên nhân tiên pháp, thông qua xem khí thần thông, cơ hồ toàn bộ lớn La Thiên cùng Tiểu Thanh Hơi trời tám thành trở lên tông môn trúc cơ tiên pháp đều bị hắn học trộm toàn bộ. Riêng lấy trúc cơ tiên pháp mà nói, hắn xem như toàn bộ Côn Lôn trong tam giới sở học uyên bác nhất một cái, bằng này bác học cũng khiến cho hắn có thể rất dễ dàng từ mục tiêu trên thân tiên khí vận chuyển phương thức cùng đặc thù khí tức, đánh giá ra nó xuất thân lai lịch. Cái này sao có thể? Khi Huyền Vi Tử xem khí thần thông thi triển đi ra về sau, hắn lại bị trước mắt nhìn thấy hết thảy cho kinh ngạc đến ngây người. thậm chí không tự chủ được bật thốt lên ra suy nghĩ trong lòng sự tình. Huyền Vi Tử Chi như vậy quá sợ hãi, cũng không phải là bởi vì Từ Trường Thanh khí tức trên thân trong mắt hắn đến cỡ nào hình thù kỳ quái, mà là bởi vì Từ Trường Thanh căn bản không có một tia biến hóa, nhìn bằng mắt thường đến Từ Trường Thanh là bộ dáng gì, dùng xem khí thần thông nhìn thấy liền là bộ dáng gì, liền phảng phất Từ Trường Thanh là một khối phổ thông đến cực điểm ngân thạch. Trong lúc nhất thời, Huyền Vi Tử sai tưởng rằng mình xem khí thần thông xảy ra vấn đề gì. Chỉ là, xem khí thần thông là Huyền Vi Tử lập đạo gốc rễ, trôi qua nhiều năm đến nay chưa bao giờ có mất linh hiện tượng, cho dù là chí cường tiên nhân, cũng đồng dạng có thể nhìn ra một chút tiên khí biến hóa, không nên sẽ không có một chút phản ứng mới đúng. Thế là hắn lập tức hướng địa phương khác nhìn sang, mà đập vào mắt bên trong lô nước giao long phúc thiên chi kỳ cảnh lại chứng minh hắn xem khí thần thông không có bất cứ vấn đề gì, nhưng tại nó ánh mắt một lần nữa rơi vào Từ Trường Thanh trên thân lúc, y nguyên vẫn là như cũ. Rất nhanh Huyền Vi Tử liền minh bạch, cũng không phải là hắn xem khí thần thông xảy ra vấn đề, mà là người trước mắt tu vi cảnh giới đã vượt qua xem khí thần thông cực hạn, khiến cho xem khí thần thông căn bản là không có cách xem thấu nó bản mệnh chi khí. Lần thứ nhất gặp được loại này tình huống ngoài ý muốn, Huyền Vi Tử không biết nên ứng đối ra sao, mặc dù nhiều năm dưỡng khí công phu, để hắn mặt ngoài có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm đi đã bị bối rối chỗ tràn ngập. Cho tới nay, hắn đều có thể bằng vào xem khí thần thông, ứng phó bất kỳ nguy hiểm nào kiếp nạn, cũng quen thuộc thông qua quan sát trên người đối phương khí tức để phán đoán đối phương ý đồ đến cùng thực lực, bằng này tới suy nghĩ đối sách. Nhưng bây giờ làm hắn lớn nhất dựa vào xem khí thần thông mất đi hiệu lực, hắn cũng lâm vào một loại trước nay chưa từng có mờ mịt thất thố bên trong, tựa như là một cái hốt hoảng bao đầu tiểu tử đồng dạng không biết nên làm cái gì, thậm chí liên thủ cũng không biết nên để ở nơi đâu. Từ Trường Thanh tự nhiên có thể nhìn ra được Huyền Vi Tử thất thố, nội tâm của hắn cũng bởi vì Huyền Vi Tử trên thân dị thường mà có chút không bình tĩnh, chỉ bất quá so với Huyền Vi Tử đến, hắn phải tốt hơn nhiều, mà làm Huyền Vi Tử thi triển xem khí thần thông quan sát trên người hắn bản mệnh chi khí lúc, hắn cảm giác được một cỗ đồng dạng nguồn gốc từ thiên địa nhân quả đại đạo lớn nói lực lượng pháp tắc ở trên người đảo qua. Chỉ bất quá, hắn vừa mới thi triển ra đại nhân quả luật cùng thiên la đấu mấy cấp độ cùng thiên địa nhân quả đại đạo có liên quan thần thông pháp thuật, đến thôi diễn nhân gian thiên địa lại thế, trên thân y nguyên còn lưu lại đại lượng thiên địa nhân quả đại đạo chi lực. Cho nên đối phương thi triển đi ra đại đạo chi lực căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì liền bị đạn trở về. Cũng chính bởi vì đối phương thi triển đi ra cỗ này thiên địa nhân quả đại đạo chi lực, khiến cho Từ Trường Thanh chợt nhớ tới Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ một sự kiện, thế là hỏi dò: "Đạo hữu, thế nhưng là xem thiên đạo truyền nhân?" "Tạ ơn, Quy 1 chương 1947, Quỷ Cốc truyền nhân, hạ." Xem thiên đạo chính là người thế tục ở giữa chiến quốc thời kỳ cuối một môn ẩn thế tông môn, nó đầu nguồn Quỷ Cốc, nó mặt đại tông chủ ở thế tục Hoa Hạ sử ký bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy, người này chính là Ngũ Đức Trung Thủy nói người sáng lập Châu Diễn. Người này ở thế tục là lấy âm dương gia thân phận hành tẩu vũ thế, nhưng trên thực tế hắn xác thực xem thiên đạo mạt đại đạo chủ, cũng là Chấn Nguyên Tử biết một cái duy nhất tại lúc ấy còn sống, cũng có thể xác nhận Quỷ Cốc truyền nhân. Tu vi của người này thực lực như thế nào, liền ngay cả Chấn Nguyên Tử cũng không rõ ràng, nhưng người này sở hữu Ngũ Đức Trung Thủy nói lại phi thường khó lường, cơ hồ quán xuyên toàn bộ Hoa Hạ Vương triều sử, liền xem như đến từ Trường Thanh rời đi thế tục lúc dân quốc thời kỳ y nguyên những cái kia chấp chính giả y nguyên còn tại vụng trộm dùng Ngũ Đức Trung Thủy nói để chứng minh mình chính thống tính. Trước kia Từ Trường Thanh chỉ là cho rằng cái gọi là Ngũ Đức Trung Thủy nói chẳng qua là một chút mệnh học mọi người dùng để lừa gạt người đương quyền đồ vật, nhưng bây giờ tầm mắt khác biệt, tâm cảnh viễn siêu lúc ấy, hồi tưởng lại liền cảm giác được cái này Ngũ Đức Trung Thủy nói chỗ bất phàm, gọi là chấp trưởng Hoa Hạ hơn 2000 năm vương triều đại vận đại thế cũng hào không quá đáng. Nếu như Châu Diễn là cái người tu tiên, bằng vào cái này hơn 20 năm Hoa Hạ vương triều đại thế đại vận, đủ để cho tu vi cảnh giới của hắn đạt đến bây giờ Côn Lôn Tam giới tầng cao nhất, cùng Tiên cung cung chủ, Ngọc Hư cung trưởng giáo bọn người bình khởi bình tọa. Chỉ tiếc Châu Diễn chỉ là một kẻ phàm nhân, không đợi cái này Ngũ Đức Trung Thủy nói mang đến cho hắn chỗ tốt gì, liền đã thọ nguyên hao hết, hồn về làm sao? Chấn Nguyên Tử năm đó nương nhờ người cũng là một tiễn đưa người. Trước mắt cái này tên là Huyền Vi Tử người, trên thân loại kia đặc biệt khí chất rất giống Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ Châu Diễn khí chất, mà lại vừa rồi Huyền Vi Tử thi triển xem thần thông lúc, Từ Trường Thanh cảm nhận được kia cỗ thiên địa nhân quả đại đạo chi lực cũng cùng Châu Diễn thăm dò thiên địa lúc cảm giác cực kỳ tương tự, tăng thêm Huyền Vi Tử cái này đặc thù danh tự, khiến cho đệ tử Trường Thanh phán đoán người trước mắt rất có thể cùng xem thiên đạo có quan hệ. Châu Diễn trước khi chết cũng không có vì xem thiên đạo tìm đến bất kỳ truyền nhân nào, điểm này Từ Trường Thanh đã từ Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ biết, nhưng Châu Diễn nhiều năm qua chỗ sáng tác thư tịch bên trong nhưng cũng sắp xuất hiện từ Quỷ Cốc một mạch xem thiên đạo tư tưởng cho sáng tác ở bên trong, những sách vở này phần lớn đều lưu truyền tới, đạt được những sách vở này người hẳn là cũng xem như xem thiên đạo cách đời truyền nhân. Ở đây loại truyền người bên trong cũng vì số không ít, trong đó nổi danh nhất không ai qua được sáng tác táng trải qua thế tục phong thủy chi tổ Quách Phác, hợp soạn đẩy quang đồ Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương những người này ở đây người thế tục ở giữa cũng đã là tiên nhân chi lưu, tất nhiên cũng có người phi thăng Côn Lôn tam giới. Xem thiên đạo sáng tác học thuyết tự nhiên cũng thuận theo đi tới Côn Lôn trong tâm giới, cho nên hiện tại đột nhiên toát ra một cái xem thiên đạo truyền nhân, cũng chẳng có gì lạ. Không bần đạo cũng không phải là xem thiên đạo đệ tử, chỉ là một giới tán tu mà thôi. Đối mặt Từ Trường Thanh hỏi thăm, Huyền Vi Tử sửng sốt một chút, vội vàng đáp lại, đồng thời trong đầu rất nhanh về ôn một lần hắn biết rõ tiên gia tông môn tên, nhưng vẫn chưa từng có xem thiên đạo cái tên này. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, so sánh với đối phương trả lời hắn càng muốn tin tưởng cảm giác của mình, chỉ là từ đối phương thần sắc đến xem, hiển nhiên Huyền Vi Tử cũng không phải là đang nói láo. Hắn rất nhanh nghĩ đến còn có một loại có thể sẽ để Huyền Vi Tử trả lời như vậy, đó chính là Huyền Vi Tử bản nhân rất có thể cũng không biết mình sở tu pháp môn nguồn gốc từ chỗ nào. Thế là, Từ Trường Thanh lại hỏi: "Ngươi sở tu pháp môn thế nhưng là nguồn gốc từ Quỷ Cốc một mạch?" Lần này Từ Trường Thanh hỏi thăm mang đến rất lớn phản ứng, Huyền Vi Tử sắc mặt nháy mắt cải biến, biến đến vô cùng kinh ngạc thậm chí còn có một tia khủng hoảng. Hắn tu luyện quỷ cốc luyện khí pháp đã hơn 100 năm thế, nhưng là vô luận là ai đều không thể nhìn ra được hắn sở tu pháp môn lai lịch, những người này thậm chí còn bao quát Côn Lôn tam giới thực lực cao cấp nhất trí cường tiên nhân, nhưng Từ Trường Thanh bây giờ lại một câu nói ra quỷ cốc một mạch hiển nhiên là đã nhận ra hắn sở tu pháp môn lai lịch. Học trộm đạo pháp vô luận là tại nhân gian hay là tại tiên nhân giới đều là một loại cực kỳ nghiêm trọng sự tình, nếu là bị người phát hiện, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp để nó hồn phi phách tán. Trước kia bởi vì quỷ cốc luyện khí pháp cùng xem khí thần thông tính đặc thù, khiến cho Huyền Vi Tử học trộm các phái tông môn tiên pháp đều không có bị người phát hiện qua, bây giờ có người vậy mà nói ra nó sở tu pháp môn lai lịch, hiển nhiên cũng hẳn là rõ ràng pháp này tính đặc thù, hắn thấy mình học trộm tiên pháp sự tình tất nhiên sẽ bị bạo lộ ra, huống chi hắn sở học quỷ cốc luyện khí pháp cũng đồng dạng là không cáo mà lấy. Như người trước mắt là quỷ cốc một mạch chính thống truyền nhân lời nói như vậy đối phương hoàn toàn có lý do đem nó đánh giết, nghĩ tới đây trong lòng của hắn bối rối tự nhiên cũng có nhiều hơn. Bần đạo sở học pháp môn chính là được từ một quyển cổ giản, cũng không biết pháp này phải chăng chính là quỷ cốc pháp môn. Huyền Vi Tử cẩn thận từng ly từng tí đáp trả, lời nói bên trong nội dung thật giả nửa nọ nửa kia, đồng thời hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, một khi cảm giác không thích hợp liền chuẩn bị lập tức nhảy xuống vách núi, nghĩ cách đào tẩu. Mặc dù hắn cảm giác chỉ cần đối phương xuất thủ, mình cho dù thi triển tất cả vô liếng, cũng không có khả năng đào thoát, nhưng nếu như một điểm chuẩn bị đều không làm, cứ như vậy chờ chết, hiển nhiên lại không phải hắn làm người phương pháp làm việc, dù sao có chuẩn bị còn có thể xuất hiện một chút hy vọng sống, không có chuẩn bị liền cái gì sinh cơ đều không có. Mặc dù Huyền Vi Tử động tác rất bí ẩn, nhưng Từ Trường Thanh há lại sẽ không cảm giác được, ngay từ đầu hắn cũng không biết vì sao đối phương sẽ sợ hãi như thế mình, nhưng rất nhanh hắn từ nó giọng trả lời bên trong, liền đoán được nguyên nhân. Thế là, hắn mỉm cười, lui lại hai bước, đem tay thả lỏng phía sau lấy đó thân mật, nói: "Đạo hữu không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là xem thiên đạo người, ngươi từ chỗ nào tu được quỷ cốc một mạch pháp môn cũng không tới phiên ta truy cứu, huống chi hiện tại xem thiên đạo sớm đã biến mất ở giữa thiên địa, ngươi bây giờ tu được pháp này, nói không chừng cũng là Lao Thiên đang mượn ngươi chỉ thủ, để xem thiên đạo tái hiện nhân gian." Coi như ngươi cũng có thể nói là xem thiên đạo trưởng giáo truyền nhân. Huyền Vi Tử sửng sốt một chút, không nghĩ tới Từ Trường Thanh vậy mà lại cho ra dạng này một đáp án, mà Từ Trường Thanh lộ ra ngoài thiện ý hắn cũng bản thân cảm nhận được, thế là cũng hơi buông xuống một tia cảnh giác cùng sợ hãi chi tâm, sau đó lại cực kỳ thận trọng lần nữa hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói: "Vạn bối Huyền Vi Tử, gặp qua thượng tiên, còn chưa thỉnh giáo thượng tiên tục danh." Nhìn thấy Huyền Vi Tử đi chi lễ chính là tiên giới thường thấy nhất đệ tử lễ, mà nói lời nói bên trong càng là lấy vạn bối tự cho mình là, Từ Trường Thanh liền minh bạch đối phương tại hướng hắn yếu thế. Vì thế Từ Trường Thanh cũng đồng dạng thận trọng chắp tay hành lễ, nói: "Tại hạ Phổ Hóa, thượng tiên chi không dám xưng kỳ, chỉ là thế gian hành tẩu một giới tán nhân thôi. Kỳ thật ta cũng không thể so đạo hữu lớn hơn bao nhiêu, đạo hữu không đem làm vãn bối tự cho mình là, hay là lấy đạo hữu tương xứng phù hợp một chút." Đã dạng này, bần đạo liền thất lễ. Huyền Vi Tử mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng cử chỉ bên trên cũng không có hiện được bao nhiêu bưng lòng, ngược lại ý nguyên bảo trì hèn mọn, cùng tính tư thái. Lâu dài tại tiên nhân giới hành tẩu hắn không phải là chưa từng thấy qua một chút tính tình cổ quái tiên nhân, nói một đàng làm một nẻo. Nếu là thật sự dựa theo hắn nói tới như vậy lấy đạo hữu xưng hô, không chừng đối phương sẽ lúc nào bộc phát ra bất mãn đến, mượn cớ đem nó đánh giết, đến lúc đó hắn coi như kêu oan đều vô dụng. Vừa rồi thượng tiên lời nói xem thiên đạo, không biết có thể cáo chi bần đạo đây là gì tông phái. Mặc dù Huyền Vi Tử giờ phút này có loại gần vua như gần cọp cảm giác, nhưng cái này xem thiên đạo cùng hắn sở tu pháp môn có quan hệ, hắn có lẽ có thể từ đó tìm ra tương lai mình tu đạo con đường, cho nên liền cả gan dò hỏi. Thấy Huyền Vi Tử thái độ như thế, Từ Trường Thanh cũng rõ ràng nó lo lắng, không tiếp tục làm khuyên giải, nghe tới hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm về sau, chỉ một bên nham thạch, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó cũng ngồi trên mặt đất, chậm chậm đem có quan hệ quỷ cốc, xem thiên đạo, Châu Diễn đám người sự tình nói một lần. Tại thuật lúc nói, hắn cũng đang âm thầm quan sát cái này Huyền Vi Tử, đồng thời phát hiện mình tại đề cập Châu Diễn Ngũ Đức Trung Thủy nói xuyên qua thế tục vương triều hơn 2000 năm, gánh chịu hơn 2000 năm khí vận đại thế lúc, Huyền Vi Tử biểu lộ thêm ra một tia dị sắc. Không nghĩ tới thế gian còn có kỳ diệu như vậy tông môn, trong truyền thuyết quỷ cốc có như thế lai lịch cùng truyền thừa, xem ra bần đạo là cô lậu quả văn. Tại Từ Trường Thanh kể rõ kết thúc về sau, Huyền Vi Tử không khỏi thường thường thở phào nhẹ nhõm, cảm thán một tiếng, đi theo lại nghi ngờ nói: "Chỉ là thượng tiên đề cập người thế tục ở giữa vương triều đến cùng là khi nào sự tình? Vì sao bần đạo nhìn thấy thư tịch bên trong đều không có đề cập việc này?" Liên như là thế tục sách sử đồng dạng, Côn Lôn tam giới, đặc biệt là phàm nhân cùng tầng dưới chót người tu hành có khả năng nhìn thấy sách sử, nhiều sẽ đem một chút thượng cổ hồng hoang sự tình móc nối tại tự thân sử ký bên trong, để cho mình lịch sử lộ ra phá lệ lâu đời. Huyền Vi Tử chính là phàm nhân giới xuất thân, cho dù tại tiên nhân giới hành tẩu cũng phần lớn là tại xung quanh bên ngoài, nhìn thấy thư tịch phần lớn đều là một chút phổ biến địa lý trí, tiên sứ loại hình thư tịch bên trong dùng nhiều xuân thu bút pháp, hàm hồ miêu tả một ít chuyện, đối người thế tục ở giữa cũng không có đề cập qua, cho dù là đề cập, cũng phần lớn là đem nhân gian thay mặt chỉ mà thôi. Tại Huyền Hơi bản thân nhìn thấy trong sử sách, cùng người thế tục ở giữa trọng hợp lịch sử chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Thương hai triều, về phần tuần chi xuân thu, chiến quốc thì có chút nho ra thư tịch đề cập qua, nhưng chỉ là đem nó nói thành là Côn Lôn tam giới viễn cổ sự tình, không phải người thế tục ở giữa. Tần về sau Hoa Hạ Vương triều có lẽ tại tiên gia trong tông môn tàng kinh điện có này loại thư tịch đề cập tới, nhưng tiên gia tông môn bên ngoài cùng nhân gian tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thư tịch đề cập Hoa Hạ Vương triều. Đối với nội môn Linh Sơn nhân gian phàm nhân mà nói, Vương triều chính là thánh hiền mới có thể khai sáng thiên địa sự nghiệp vĩ đại, tuyệt không phải hiện tại người chỗ có thể làm được, cho dù là lỗ, hạ hai nước, cũng chỉ dám tự xưng tiểu quốc, không dám xưng triều. Hiện tại Huyền Vi Tử hiện tại từ Trường Thanh trong miệng nghe tới trên đời lại có một cái tiếp tục 2000 năm Vương triều thay đổi, mà lại cái này Vương triều thay đổi biến hóa là mỗi 300 năm, thậm chí mấy chục năm liền một lần, giản làm cho người ta khó mà tin được. Phải biết, hiện tại nội môn Linh Sơn nhân gian lỗ, hạ hai nước đều nắm chắc ngàn năm quốc sử, hơn nữa nhìn dạng hiện tại hai nước quốc vận đại thế hẳn là còn sẽ kéo dài tồn tại hạ đi, chí ít ngàn năm quốc vận sẽ không suy kiệt, mấy trăm, mấy chục năm thay đổi một lần quả thực cùng bình thường thành bang không kém bao nhiêu, cái này nhóm thế lực lại sao dám lấy vương triều tự cho mình là. Chỉ là Huyền Vi Tử đang nghi ngờ không hiểu chi dư, lại không cho là mình giá trị đối phương lập một cái ngây thơ như vậy hoang luôn đến lừa gạt, suy nghĩ cẩn thận khả năng duy nhất chính là cả hai lời nói chi địa có chút khác biệt, người thế tục kia ở giữa cũng không phải là hắn chỗ cho rằng nhân gian. Hắn từng tại một quyển sách bên trên nhìn thấy qua, biết thế gian này thiên địa chia làm tiên, Phật, ma tam giới, mà chính mình sở tại nội môn Linh Sơn, chẳng qua là tiên giới 1/3 mà thôi, ngoài ra còn có tiên cung cùng ngoại môn Linh Sơn, trong lòng của hắn cho rằng từ trưởng thanh nói tới thế tục phàm nhân chính là chỉ ngoại môn Linh Sơn nhân gian. Tạ ơn, quy một chương 1948, kể rõ tam giới, thượng. Ngươi cũng đã biết thiên địa chia làm tam giới. Từ Trường Thanh cũng không vì Huyền Vi Tử hỏi thăm mà có bất kỳ không kiên nhẫn, ngược lại lộ ra vô cùng có kiên nhẫn hỏi ngược lại. Từ Trường Thanh chi như vậy, chính là chuẩn bị nhìn phải chăng có thể đem Huyền Vi Tử thu về dưới trướng, để hắn thành vì chính mình người phát ngôn, chuyên môn phụ trách cùng Long Môn thư viện hợp tác công việc. Mặc dù hắn còn không biết đạo Huyền Vi Tử thực lực cụ thể như thế nào, nhưng từ xem Thiên Đạo cùng Quỷ Cốc một mạch làm việc đến xem, này một môn truyền nhân cực kỳ giỏi về thăm dò thiên địa đại thế, chấp trưởng thiên địa khí vận, để nó cùng Long Môn thư viện hợp tác không khác như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, chính hắn từ trong chuyện này bước ra, cũng có thể lấy người đứng xem thân phận nhìn thấy chính đương sự chỗ không thể nhìn thấy lỗ thủng, kịp thời xuất thủ đền bù, đồng thời còn có thể không dính nhân quả, thực tế là một công nhiều việc. Huyền Vi Tử cũng không rõ ràng Từ Trường Thanh đang có ý đồ gì, chỉ là cảm giác có chút cổ quái, bất quá nói đi thì nói lại, cho dù hắn biết Từ Trường Thanh dự định, chỉ sợ hắn cũng không dám thậm chí không có cái gì ý kiến phản đối. Dù sao hắn đối tiên gia tông môn hướng tới nhiều năm, chỉ là bởi vì trước kia tao ngộ mà nản lòng thoái chí, lại thêm từ ném cũng cửa, mới có thể từ đầu đến cuối lẻ loi một mình tu luyện. Như bây giờ một ngay cả xem khí thần thông đều không thể nhìn thấu tiên nhân cường giả nguyện ý thu hắn làm thủ hạ, hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại phản đối đâu. Thượng tiên nói tới thế nhưng là tiên, ma, Phật tam giới. Huyền Vi Tử không thái minh trắng tại sao lại hỏi một người như vậy chốt đều biết vấn đề, nhưng vẫn là y nguyên rất nhanh trả lời nói. Hiện tại Huyền Vi Tử lực chú ý hoàn toàn đặt ở Từ Trường Thanh nói tới vương triều đại thế bên trên, bởi vì vừa rồi Từ Trường Thanh tại nói thời điểm, đạo tâm của hắn ẩn ẩn sinh ra một trận giật mình, để hắn có loại linh ngộ. Cảm giác được có lẽ kia Châu Diễn Tiên Hiền tả hữu 2000 năm vương triều đại thế cử chỉ chính là hắn nhiều năm tìm kiếm nhưng thủy chung không được bản mệnh chi đạo. Chỉ là, hắn cũng phi thường rõ ràng muốn tại nhân gian sáng lập vương triều cơ hội là chuyện không thể nào. Nếu là có thể từ Trường Thanh nói tới cái kia vương triều thay đổi bên trong tìm tới kinh nghiệm, có lẽ bằng vào hắn xem khí thần thông có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đến lúc đó, hắn chấp trưởng một khi khí vận đại thế, có thể mượn dùng này lực, khiến tu vi của mình cảnh giới lại đột phá tiếp, thậm chí đạt tới hắn chưa hề nghĩ tới cảnh giới. Thiên, ma, Phật tam giới. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, ngửa đầu cười cười, sau đó nhìn xem Huyền Vi Tử, nói: "Xem ra ngươi cho tới nay đều chỉ là tại tiên giới biên giới tu luyện, vẫn chưa tiếp xúc qua tam giới chân thực một mặt. Thính như vậy, ngươi giống như ta, cũng chỉ là một tán tu mà thôi. Bần đạo trước kia đích xác chỉ là tại tiên gia tông môn bên ngoài phường thị, thành trì một vùng hoạt động, chưa hề tiếp xúc qua tiên gia trong tông môn sân môn, tuy là tán tu, nhưng cũng không dám cùng thượng tiên đánh đồng." Huyền Vi Tử cử chỉ khiêm tốn đang trả lời một câu về sau, liền lại hiếu kỳ nói: "Nghe tới tiên lời nói, hẳn là thiên địa này tam giới cũng không phải là chỉ có tiên, ma, Phật tam giới." Từ Trường Thanh không có trả lời ngay, mà là đưa tay hướng cách đó không xa một áng mây đánh ra một đạo pháp lực. Kia đạo pháp lực dung nhập đám mây về sau, nguyên bản nặng nề đám mây bắt đầu quay cuồng lên. Đồng thời không ngừng tách ra khác biệt lớn nhỏ đám mây, mà đám mây cũng nhanh chóng biến hóa trạng thái, hóa thành một cái cấp độ rõ ràng lập thể tam giới đồ. Chỉ thấy tại cái này Newton bên trong, không đơn giản đem Côn Lôn tam giới, Thánh Khư chờ cực kỳ chính xác đánh dấu ra, thậm chí ngay cả người thế tục ở giữa, tam giới âm phủ các vùng cũng đều bị hiện hóa ra ngoài, để bất luận kẻ nào nhìn đều có thể liếc qua thấy ngay. Tại tam giới đồ hình thành về sau, Từ Trường Thanh mới chậm chậm chỉ và ở vào đồ chính trung ương Côn Lôn tam giới nói: "Tiên, ma, Phật tam giới chỉ là toàn bộ thiên địa tam giới một bộ phận, chỉ bất quá nơi này thiên địa đại đạo cực kỳ đặc thù, cũng có thể xem như tiểu tam giới." Nói, hắn vừa chỉ, ở vào Côn Lôn tam giới phía dưới một mảnh từ vô số phồn tinh tạo thành hư không, nói: "Nơi này chính là người thế tục ở giữa." Nguyên bản Từ Trường Thanh chỉ là muốn đem chính mình sở tại tinh cầu đến đại biểu người thế tục ở giữa, nhưng ở hắn làm như thế thời điểm, trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên năm đó từ âm phủ trở lại nhân gian lúc bản thân nhìn thấy tình cảnh. Tâm thần liền không tự chủ được dựa theo năm đó nhìn thấy cảnh tượng đem tầng mây tổ hợp thành một mảnh tinh vân bộ dáng. Đây chính là người thế tục ở giữa. Huyền Vi Tử lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tam giới đồ, tự nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng người thế tục ở giữa cảnh tượng cũng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc, liền hỏi: "Hẳn là người thế tục này ở giữa chính là từng cái lơ lửng tại vô tận hư không bên trong đảo nhỏ?" "Cũng không phải là như thế, những cái kia tinh điểm cũng không phải đảo nhỏ, cái gọi là hết ngồi đại giếng, ngươi chỉ là bị giả tượng sở mê mà thôi." Từ Trường Thanh lắc đầu, đưa tay hướng người thế tục ở giữa tinh vân một điểm, tất cả đại biểu sao trời đám mây tất cả đều nháy mắt tụ tập trung một chỗ, biến thành một cái màu xanh lam viên cầu, tại viên cầu mặt ngoài bao trùm lấy từng khối bất quy tắc điểm lấm tấm, sau đó hắn liền chỉ vào cái này viên cầu, nói: "Đây chỉ là nó bên trong một cái tinh điểm mà thôi, to lớn tiểu có lẽ tương đương với một cái tiểu thanh hơi trời." Nghe đến đó, Huyền Vi Tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có chút trợn mắt hốt hoồm, nói: "Một cái tinh điểm liền lớn như vậy vừa rồi coi như chỉ sợ có ngàn vạn cái tinh điểm a." Từ Trường Thanh nói bổ sung: "Không ngừng, vừa rồi ta chỗ biểu hiện ra tinh vân có lẽ vẫn chưa tới người thế tục ở giữa một phần vạn. Vừa rồi, vẫn chưa tới một phần vạn. Huyền Vi Tử lập tức đầu óc có chút không đủ dùng, đờ đẫn biểu lộ từ đầu đến cuối treo ở trên mặt, trong miệng lẩm bẩm nói: "Lớn như vậy? Làm sao có thể lớn như vậy? Trên đời không có cái gì không có khả năng, ngươi đứng tại chân núi nhìn thấy chỉ là một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng rậm, nhưng khi ngươi đứng ở trên đỉnh núi nhìn, ngươi thấy chính là mặt đất bao la." Từ Trường Thanh cũng không muốn Huyền Vi Tử bởi vì chính mình giải thích thiên địa tam giới mà lâm vào tâm trướng, thế là tức thời mở miệng điểm tình, nói: "Ta nghĩ cảm giác này ngươi hẳn là thấm sâu trong người, ngươi đứng tại một tòa thành trì nhìn đằng trước đến thiên địa khí vận, cùng ngươi bây giờ đứng tại cái này Lăng Tiêu đỉnh núi nhìn thấy thiên địa khí vận, chênh lệch cỡ nào chi lớn, quả thực chính là khác nhau một trời một vực." "Không phải sao?" "Không sai." "Không sai." Huyền Vi Tử tại Từ Trường Thanh chỉ điểm hạ rất nhanh liền vượt qua chính mình tâm trướng, tâm cảnh tu vi có một điểm tăng lên, cảm thấy tự thân biến hóa, Huyền Vi Tử vô cùng cung kính hướng Từ Trường Thanh, hành lễ nói: "Đa tạ thượng tiên chỉ điểm, để bần đạo có thể sớm vượt qua một đạo tâm kiếp." Từ Trường Thanh hời hợt nói: "Một cái nhấc tay mà thôi, không cần để ý." Huyền Vi Tử thấy Từ Trường Thanh như thế, trong lòng đối nó hảo cảm càng sâu, đồng thời cũng không tự chủ được đem nó cùng trong suy nghĩ tiên nhân chân chính trùng điệp, dần dần cho rằng Từ Trường Thanh liền là chân chính đắc đạo tiên nhân, trong lòng cũng không khỏi có loại chủ động đưa ra quy thuận nó môn hạ ý nghĩ. Kỳ thật Huyền Vi Tử cũng không biết, mình ngay từ đầu gặp được Từ Trường Thanh lúc sinh ra rung động cùng e ngại, lại đến đằng sau bởi vì người thế tục ở giữa khổng lồ mà đưa tới tâm trướng, cùng hiện tại cung kính chờ các cảm xúc, lần lượt đều trở thành Từ Trường Thanh khống chế nó tâm cảnh mấu chốt. Từ Trường Thanh phân thân trừ Long thú phân thân chính là đại đạo bản tâm hạt giống phân thân ký thác sau sinh ra bên ngoài, nó dư bốn cỗ phân thân tất cả đều là bởi vì thất tình sáu muốn minh chủ pháp môn mà sinh ra đến, thất tình sáu muốn minh chủ pháp môn chính là khống chế người khác tâm cảnh vô thượng pháp môn, phổ hóa chờ bốn cỗ phân thân tự nhiên cũng có thể vận dụng pháp này. Huyền Vi Tử lần lượt lộ ra tâm cảnh sơ hở, khiến đến phổ hóa phân thân có thể thông qua lời nói cử chỉ chờ một chút thủ pháp dễ như trở bàn tay khiến đến thất tình sáu muốn minh chủ pháp môn thẩm thấu đến thể xác và tinh thần của hắn bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến phán đoán của hắn cùng quyết định, cuối cùng hắn sẽ bất tri bất giác trở thành Từ Trường Thanh trung thành nhất thủ hạ. Không có chút nào phát giác được mình tâm cảnh biến hóa, Huyền Vi Tử lại hỏi: "Có một chút bần đạo không thái minh trắng, đã người thế tục ở giữa rộng rãi như vậy, vì sao những tiên nhân kia nhóm không đem chiếm cứ đâu?" Từ Trường Thanh bởi vì thất tình sáu muốn minh chủ pháp môn đã có hiệu quả, mà lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó dùng một loại cực kỳ ác tục ngôn ngữ, vì Huyền Vi Tử giải đáp, nói: "Cái này nhân gian phàm nhân mỗi ngày lôi ra đến phân và nước tiểu nhiều như vậy, vì Hà đạo hữu không đi đem bọn hắn thu thập lại hưởng dụng đâu." Ách. Huyền Vi Tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới dạng này ác tục ngôn ngữ vậy mà lại từ Từ Trường Thanh trong miệng nói ra, mặc dù cảm thấy có chút không hài hòa, quái dị, nhưng cũng nhiều hơn một phần thân cận cảm giác, càng thêm cảm thấy Từ Trường Thanh là một cái dạo chơi nhân gian cao nhân đắc đạo. Từ Trường Thanh tiếp tục nói: "Cùng Côn Lôn tam giới so sánh, người thế tục ở giữa thì phải kém quá nhiều, nơi đó bị các loại vận độc chi khí bao phủ, không có cái gì linh khí, cho dù là chí cường tiên nhân rơi vào trong đó, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị các loại ô trọc chi khí cho ăn mòn, cuối cùng rơi vào thân tử hồn tiêu. Tiên nhân đối người thế tục ở giữa thái độ, tựa như là người đối phàm nhân hố phân thái độ đồng dạng, ô uế không chịu nổi, tránh đi còn đến không kịp, há lại sẽ có người nguyện ý chui vào." Mặc dù Từ Trường Thanh nói đến thô bỉ, nhưng thật là sự thật, tựa như Huyền Vi Tử, hắn cho dù là nhân gian xuất thân, nhưng nhiều năm tại tiên nhân giới hành tẩu, một khi trở lại linh khí thiếu thốn nhân gian cũng sẽ sinh ra chán ghét chi tình, nếu như không phải là bởi vì hắn sở tu pháp môn cực kỳ đặc thù, chỉ cần thăm dò thiên địa đại thế khí vận, liền có thể vận chuyển tăng lên, nếu không hắn cũng sẽ không nguyện ý tại nhân gian nhiều ở một lúc. Huyền Vi Tử đối Từ Trường Thanh lời nói biểu thị đồng ý gật đầu, trong lòng cũng không khỏi đem người thế tục ở giữa coi thường một phần, nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới mình sở tu quỷ cốc luyện khí pháp rất có thể là xuất từ người thế tục ở giữa, cái này lại để hắn không khỏi cảm thấy hoang mang. Thế là, hắn thăm dò tính mà hỏi: "Vừa rồi nghe tới tiên lời nói, người thế tục này ở giữa tựa hồ không còn gì khác, không có chút giá trị, vì sao? Vì sao chỗ như vậy vậy mà cũng có thể có quỷ cốc tiên hiền, Châu Diễn dạng này mới tuyệt kinh thiên hạ người đâu?" "Rất đơn giản, bởi vì người thế tục ở giữa thiên đạo so Côn Lôn tam giới thiên đạo càng thêm hoàn mỹ, càng thêm phù hợp thiên địa chi ý." Từ Trường Thanh ngờ tới Huyền Vi Tử sẽ có câu hỏi như thế, vừa nói, một bên đưa tay chỉ hướng phía trước dãy mây hình thành viên cầu, nói: "Người thế tục ở giữa chính là thượng cổ hồng hoang sau khi vỡ vụn hình thành thiên địa, ở thế tục nhân gian tuyệt đại đa số lơ lửng cùng hư không sao trời lục địa đều vô cùng hoang vu, thiên đạo không hoàn toàn, thậm chí không có sinh linh, nhưng cũng có một chút sao trời lại cùng Côn Lôn tam giới đồng dạng có vô số từ thượng cổ thời kỳ hồng hoang diễn sinh ra đến sinh linh, cùng trực tiếp truyền thừa từ thượng cổ hồng hoang thiên đạo, những địa phương kia xa xa muốn so Côn Lôn tam giới càng thêm tới gần thiên địa đại đạo, mà nơi đó ra đời trí tuệ sinh linh cũng so Côn Lôn tam giới người càng thêm có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo chân chính huyền bí. Những người này căn cứ bọn hắn lĩnh ngộ sáng tạo tới tương ứng tông môn, có chút lưu truyền đến Côn Lôn tam giới, có chút thì biến mất ở giữa thiên địa." Huyền Vi Tử không khỏi sửng sốt một chút, kinh thanh hỏi: "Trừ thượng tiên trước đó nói tới quỷ cốc xem thiên đạo bên ngoài, Côn Lôn tam giới cũng có đến từ người thế tục ở giữa tông môn sao?" "Tạ ơn, Quy 1 chương 1949, kể rõ tam giới, chung." "Đương nhiên là có." Đồng dạng xuất từ người thế tục ở giữa Từ Trường Thanh cũng khó được lộ ra một tia dậu thần sắc, nói: "Nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Cựu Đại tông môn bên trong, Mao Sơn tông, Thượng Thanh phái, Linh Bảo phái, Lâu Quan đạo, Thái Bình đạo cùng Đan đạo thần các đạo thống tất cả đều là nguồn gốc từ người thế tục ở giữa, Tiểu La Thiên Thanh Dương cung cũng là xuất từ người thế tục ở giữa, liền ngay cả cái này Tiểu Thanh hơi trời nho ra chí viễn đường, cũng là người thế tục ở giữa chí thánh tiên sư sáng tạo nho ra diễn hóa mà tới. Không đơn giản chỉ có tông môn đạo thống, liền ngay cả một chút tại Côn Lôn tam giới tiếng tăm lừng lẫy tiên nhân, danh nhân cũng là từ người thế tục ở giữa phi thăng mà đến, cũng tỷ như Thanh Dương cung bên trên động Bát Tiên, chính là người thế tục ở giữa phi thăng người. Năm đó phụ tá Hạo Thiên Đế quân sáng lập Thái Thượng Thánh Tịnh Thiên Vương hướng Thiệu Tuần nó tổ tiên chính là người thế tục ở giữa Nho Gia đại hiền Thiệu Ung. Nói đến đây, hắn ngừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, giống như là tại đối Huyền Vi Tử nói, lại giống là tại tự đủ, nói: "Coi như cái này Thiệu Ung cũng hẳn là cùng ngươi có chút quan hệ, hắn sáng tạo Hoàng Cực trải qua thế trong sách liền có một chút quỷ cốc xem thiên đạo căn bản chủ quan, nó đi chỉ là cùng năm đó Châu Diễn Ngũ Đức Trung Thủy nói có hiệu quả như nhau hiệu quả." Huyền Vi Tử hoàn toàn bị Từ Trường Thanh nói tới nội dung cho kinh ngạc đến ngây người, mỗi một cái từ Trường Thanh trong miệng thốt ra danh tự đều có thể nói là như sấm bên tai, chỉ ở trong truyền thuyết lớn La Thiên liền đừng nói, vẹn vẹn là tiểu La Thiên Thanh Dương cung liền đã để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Năm đó hắn vẫn chỉ là xa xa dòm nhìn một chút Thanh Dương cung đại thế khí vận, liền bị làm phải kém chút tẩu hỏa nhập ma mà chết, bây giờ nghe nói dạng này một cái tông môn đầu nguồn vậy mà là kia ô trọc không chịu nổi người thế tục ở giữa, trong lòng của hắn không khỏi có loại thiên địa điên đảo, vạn vật rối loạn cảm giác. Đặc biệt là khi hắn nghe tới sáng lập Thái Thượng Thánh Tịnh Thiên Vương hướng Thiệu Tuần vậy mà cũng có thể là cùng Quỷ Cốc xem thiên đạo có quan hệ lúc, trong lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng, cho tới nay đều không có chút rung động nào, Quỷ Cốc chi khí cũng không hiểu sôi trào lên, phảng phất đang ám chỉ cái gì như. Côn Lôn Tam Giới cái thứ nhất, cũng là đến nay một cái duy nhất tiên gia vận hướng danh tiếng kia vang vọng, cho dù là hủy diệt vạn năm, cũng ý nguyên như sấm bên tai. Liên quan tới ngoại môn Linh Sơn Thái Thượng Thánh Tịnh Thiên Vương hướng sự tình, Huyền Vi Tử đã từng tại một bản tiên giới người rảnh rỗi chỗ chút Tam Giới vạn sự ghi chép bên trong đọc được qua, lúc ấy chỉ là đem nó coi như là truyền thuyết đến xem. Tại kia trong quyển sách, đối Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng lên diệt chỉ là làm một cái đơn giản giới thiệu, nhưng là đối vương triều bên trong những cái kia văn thần võ tướng lại miêu tả phải tương đối kỹ càng không ít, trong đó lấy phàm nhân thân thể, một mực phụ tá Hạo Thiên Đế quân Thiệu Tuần càng là quan trọng nhất. Lúc ấy Huyền Vi Tử đọc được liên quan tới Thiệu Tuần văn tự lúc liền có một loại không hiểu cảm giác, mà bây giờ Từ Trường Thanh đề cập Thiệu Tuần, cũng đem Thiệu Tuần cùng Quỷ Cốc xem thiên đạo liên hệ tới thì là đem lúc trước cái loại cảm giác này phóng đại gấp mấy trăm lần. Mặc dù còn không có xác thực chứng cứ chứng minh mình sở tu Quỷ Cốc luyện khí pháp chính là xem thiên đạo pháp môn, nhưng Huyền Vi Tử ở sâu trong nội tâm cũng đã ẩn ẩn thừa nhận mình hẳn là xem thiên đạo truyền nhân. Huyền Vi Tử lại hỏi: "Đã bọn hắn đều là đến từ người thế tục ở giữa, kia vì sao bọn hắn lại đều lấy truyền thừa thượng cổ Hồng Hoang Tiên Gia đại tông tự cho mình là?" Kỳ thật bọn hắn truyền thừa thượng cổ Hồng Hoang Tiên Gia đại tông tự cho mình là cũng không có sai, hiện tại những tông môn này căn bản đại đạo sớm đã cùng người thế tục ở giữa đúng vậy tông môn hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tiên pháp phần lớn đều là nguồn gốc từ một chút thượng cổ tiên tông trong di tích tiên pháp thần thông, nói bọn hắn truyền thừa thượng cổ cũng coi là chính xác. Từ Trường Thanh nói chuyện, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị mỉm cười cười khẽ, nói: "Mà lại tự xưng là nguyên từ thượng cổ Hồng Hoang, dù sao cũng so tự xưng nguồn gốc từ hố phân muốn hấp dẫn hơn người chút." Ha ha, thượng tiên, nói đùa. Huyền Vi Tử lâu dài tại tiên nhân giới biên giới hành động, tự nhiên cũng được chứng kiến những cái kia tiên gia tông môn đệ tử ngạo mạn khí diễm, tăng thêm trên người mình cửa nát nhà tan sự tình cũng có thể là cùng tiên gia tông môn có quan hệ, trong lòng đối những cái kia tiên gia tông môn cũng là đã yêu vừa hận, bây giờ nghe Từ Trường Thành trêu chọc kia cao cao tại thượng tiên gia tông môn ngược lại có loại cảm giác thư thản, cũng theo đó thoải mái cười một tiếng. Tại sau khi cười xong, Huyền Vi Tử dù nhưng đã biết chân chính thiên địa tam giới cũng biết người thế tục ở giữa, nhưng lại không muốn như vậy kết thúc lần này thăm dò tam giới huyền bí cho chuyện, thế là tại Từ Trường Thành đánh tan cái kia tam giới mưu toan trước, hắn liền vội vàng chỉ vào vị vào thế tục nhân gian phía dưới một khối phá thành mảnh nhỏ lục địa hình ảnh cùng tầng dưới chót nhất đại tuyệt qua, hỏi: "Xin hỏi thượng tiên, nơi đó lại là chỗ nào?" Từ Trường Thanh liếc thấy thấu Huyền Vi Tử tiểu tâm tư, cũng không hề để ý, mà là vô cùng có kiên nhẫn giải thích: "Nơi đó là tam giới âm phủ, cũng là hết thảy vạn vật sinh linh thân sau khi chết chỗ." Huyền Vi Tử mặc dù đang hỏi qua về sau, trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được nơi đó là âm phủ, nhưng từ Từ Trường Thanh trong miệng xác nhận về sau, vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ vào kia vòng xoáy nói: "Nơi đó chính là âm phủ, như vậy cái kia đại tuyển qua chính là luân hồi la." "Đúng thế." Từ Trường Thanh gật gật đầu. "Như vậy trong truyền thuyết âm phủ minh phủ, thập điện diêm la cũng tồn tại." Giờ phút này Huyền Vi Tử không giống như là một cái đã có gần tam giáp tử tuổi thọ, tính tình trầm ổn lão nhân, phản cũng là một cái ngây thơ tiểu nhi hiện lộ ra cực mạnh lòng hiếu kỳ. Bất quá nghĩ đến cũng là, lại có bao nhiêu người có thể đủ tại đối mặt thăm dò tam giới huyền bí cơ hội lúc còn có thể giữ vững tỉnh táo, liền xem như đắc đạo chân tiên cũng không nhất định có thể từ đầu đến cuối tâm như chỉ thủy. Huyền Vi Tử sở tu pháp môn bản thân cũng không phải là lấy tâm cảnh làm chủ, cho dù nhiều năm nhân sinh biến cố để hắn có nhất định tâm cảnh tu vi, nhưng so với những cái kia tôi luyện tâm cảnh chân tiên đến chả kém không ít, hiện tại có thể bảo trì lạnh như vậy tính đã rất không tệ. Đích xác tồn tại. Từ Trường Thanh nhấc tay khẽ vẫy, lại từ một bên tầng mây bên trong thu lấy một đoàn đám mây, đánh vào đến âm phủ khối kia tản tại trên lục địa, để nó tăng lớn mấy phần, sau đó dựa theo mình năm đó ở âm phủ nhìn thấy chẳng cảnh phát họa ra một mảnh đổ nát thê lương, nói: "Bất quá bây giờ nơi đó đã thành một vùng phế tích, thập điện Diêm La chờ âm thần cũng đã sớm hồi phi yên diệt. Vạn vật sinh diệt, tự có định số, ngay cả chấp trưởng diệt vong âm phủ cũng đào thoát không được, đáng tiếc." "Đáng tiếc?" Thấy tình cảnh này, Huyền Vi Tử không khỏi sinh lòng cảm khái, liên tưởng đến nhiều năm nhìn thấy những người kia hoặc vật thiên địa đại thế khí vận tăng giảm biến hóa, không khỏi cảm thán một câu, có lẽ là cảm giác được không khí có chút nặng nề, hắn lại hỏi: "Cái này âm phủ bị hủy là thượng cổ Hồng Hoang biến mất bố trí sao?" Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Là bị một người cho chém nát." "A, một người chém nát âm phủ?" Huyền Vi Tử một mặt không thể tưởng tượng nổi, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một đáp án, cái này khiến hắn không khỏi truy vấn, nói: "Cùng người có như thế lớn thần thông vậy mà có thể làm ra chuyện thế này? Sự tình quá xa xưa, người cùng sự đều đã hóa thành giữa thiên địa bụi bặm, hiện tại ngươi cho dù biết cũng không có một chút tác dụng nào, sẽ chỉ tăng thêm làm phiền." Từ Trường Thanh không có tính toán nói cho Huyền Vi Tử, dù sao để Huyền Vi tử phụ tá người khác sáng lập Phàm Nhân Vương triều cùng chuyện này không có bất cứ liên hệ nào, có biết không năm đó âm phủ như thế nào phá nát không có bất cứ quan hệ nào, thế là tùy tiện tìm cái cớ hồ lộ qua. Huyền Vi tử sở dĩ biết hỏi thăm, cũng chỉ là bởi vì hiếu kỳ, chính như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, những sự tình này hắn cho dù biết cũng không hề có tác dụng, lại thêm sợ tiếp tục hỏi nữa, chọc giận Từ Trường Thanh, cho nên thuận thế đẩy thuyền, nói sang chuyện khác, chỉ hướng tam giới đồ đỉnh cao nhất mơ hồ mê ngủ, nói: "Phía dưới cùng nhất là U Minh âm phủ, ở giữa là người thế tục ở giữa, chúng ta nơi này là thiên giới, đây chính là thiên địa nhân tam giới a." "Thượng tiên, như vậy phía trên nhất đoàn kia mê vụ lại là cái gì đâu?" "Ngươi nhị giới, ngươi nói đúng, nhưng thiên giới lại sai." Từ Trường Thanh tiện tay vung lên, để tam giới đồ biến trở về đến ban đầu bộ dáng, nói: "Ngươi nhị giới mặc dù hoang vu, nhưng lại có cùng thiên địa đại đạo phù hợp với nhau hoàn chỉnh thiên đạo, nhưng Côn Lôn tam giới thiên đạo lại không hoàn toàn, mà lại lộn xộn, chỉ lần này mà nói, Côn Lôn tam giới liền tuyệt không phải thiên giới. Nó chỉ có thể coi là một cái quá độ địa giới mà thôi, nếu là muốn mạnh mẽ đem nó thêm lên một cái tên, gọi đất tiên giới ngược lại là phù hợp." Nói, hắn vừa chỉ đỉnh mây mù, nói: "Đối ở thiên địa trong tam giới thiên giới có tồn tại hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, mặc dù như Tiên Cung, Ngọc Hư Cung trở tiên gia tông môn đều từng có phi thăng thiên giới ví dụ, nhưng những cái kia phi thăng người cuối cùng là thật hay không tiến vào thiên giới, bọn hắn phi thăng địa phương là có hay không chính là thiên giới, lại không người có thể biết. Dù sao chưa từng có bất kỳ một cái nào phi thăng người trở lại qua Côn Lôn tam giới, nói cho các phái tiên gia tông môn thiên giới tình huống, cái gọi là thiên giới hết thảy đều chỉ là hậu nhân suy đoán mà thôi, không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh nó tồn tại. Thiên giới đối với Huyền Vi tử rất xa xôi, thậm chí so kia lớn La Thiên Tiên gia tông môn càng thêm xa xôi, một sinh cũng không thể tới gần thiên giới biên giới, cho nên đối với thiên giới tồn tại hay không cũng không có quá nhiều cảm xúc. Coi như hắn chuẩn bị chuyển lại đề tài, hỏi thăm có quan hệ xem thiên đạo cùng quỷ cốc sự tình thời điểm, tại bọn hắn cách đó không xa một khối nham thạch bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái mang theo khàn khàn thanh âm giàn mua, nói: "Tôn giá lời ấy sai lớn, thiên giới đương nhiên tồn tại, nếu không Tiên Cung cùng Ngọc Hư Cung chờ tiên gia tông môn há lại sẽ chấp nhất tại đắc đạo thành tiên, mà lại thiên giới tồn tại chứng cứ Tiên Cung liền có, Ngọc Hư Cung cũng có, há lại sẽ như lời ngươi nói thiên giới hết thảy chỉ là hậu nhân phán đoán đâu." Lời vừa nói ra, không đơn giản Huyền Vi tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền ngay cả Từ Trường Thành trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cùng Huyền Vi tử đồng dạng vậy mà đều không có phát hiện tại bên cạnh mình lại còn có những người khác tồn tại, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Từ Trường Thanh từ trước đến nay cẩn thận, phổ hóa phân thân càng đem nó cẩn thận tính cách phóng đại gấp 10, tại đến Lăng Tiêu đỉnh núi thời điểm, hắn liền sử dụng qua các loại phương pháp nhiều lần tra xét đỉnh núi phải chăng có những người khác tồn tại, mà nói chuyện khối kia đại nham thạch cũng đồng dạng bị hắn kiểm tra thực hư qua, vẫn chưa có bất cứ dị thường nào, nhưng bây giờ cái này khối đá lớn bên trong vậy mà giấu có người khác, thực tế để hắn hơi kinh ngạc và phẫn. "Các hạ, dạng này nghe lén người khác trò chuyện, không khỏi quá mức vô lễ." Từ Trường Thanh rất nhanh lại yên tĩnh, một bên mở miệng chất vấn, một bên lấy căn nguyên nhất lôi đỉnh chi lực thôi động thần niệm hướng nham thạch dò xét quá khứ. Tại Từ Trường Thanh thần niệm rơi vào nham thạch bên trên lúc, đối phương cũng có cảm ứng, đồng thời cũng đồng dạng hiện lộ ra cực kỳ kinh ngạc cảm xúc, nói: "Ồ, thật là tinh thuần lôi đỉnh chi lực, còn có hỗn độn kiếp lôi khí tức. Lợi hại, lợi hại. Xem ra Tôn Giá lôi pháp đã cùng đại đạo tương hợp, đạt tới vạn lôi hợp nhất truyền thuyết cảnh giới, tại lão phu trong trí nhớ tựa hồ cũng chỉ có thượng cổ hồng hoang những cái kia thiên phú dị bẩm đại năng mới có thể đạt tới cảnh giới như thế, thực tế khó lường." Nói, hắn vừa cười nói: "Tôn Giá hiểu lầm lão phu, cũng không phải là lão phu cố ý nghe lén, mà là hai vị mình đứng tại lão phu thân vừa nói chuyện, lão phu không thể không nghe. Tạ ơn." Quy 1 chương 1950, kể rõ tầng giới, hạ. Ngay tại nham thạch bên trong người nói chuyện thời điểm, Từ Trường Thanh thần niệm đã dò xét đến nham thạch tình huống bên trong, trong lòng kinh ngạc chẳng những không có biến mất, ngược lại là càng cảm giác ngạc nhiên. Nếu là không cẩn thận tra nhìn, khối kia nham thạch đích xác chỉ là một khối nham thạch mà thôi, nhưng so sánh với phổ thông nham thạch đến, khối nham thạch này lại nhiều hơn một phần sinh cơ. Chỉ là cái này nham thạch bên trong sinh cơ phi thường yếu ớt, bình thường dò xét pháp thuật cùng thần niệm căn bản là không có cách cảm thấy được nó tồn tại, nếu như không phải Từ Trường Thanh thần niệm bên trong bao hàm một cỗ lôi đình chi lực, dẫn động sinh cơ phản kháng, có lẽ cũng khó có thể phát hiện cái này một cỗ sinh cơ, mà lại cỗ này sinh cơ vị trí vừa lúc đang nham thạch khu vực trung tâm, nó hình dạng càng là bày biện ra một cái hoàn chỉnh hình người. Hóa Thạch nói: "Không nghĩ tới thế gian thật sự có dạng này tên điên." Nhìn thấy như tình huống như vậy, Từ Trường Thanh rất nhanh liền nhớ tới mình từng ở Minh Thành Tàng Kinh lâu bên trong nhìn thấy một bản truyện lạ ghi chép bên trong đề cập tới nội dung, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Tiêu nham thạch bên trong tồn tại cũng đối Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, nói: "Ồ, lại còn có người biết Hóa Thạch nói. Thượng tiên, như thế nào?" Hóa Thạch nói. Huyền Vi tử không hiểu hỏi. Hóa Thạch nói: "Hóa Thạch nói là một đám tên điên tiên nhân ý nghĩ điên cuồng." Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, tiếp lấy đem hắn biết hết thảy nói ra, đã là hướng Huyền Vi tử giải thích, cũng là mình một lần nữa ôn cố một lần có quan hệ Hóa Thạch nói sự tình, dù sao hắn đợi một chút muốn đối mặt một cái sống sờ sờ Hóa Thạch nói tồn tại. Hóa Thạch nói ra hiện rất sớm, sơ tại Mao Sơn Tông trở thế tục tông môn cao nhân phi thăng Côn Lôn tam giới sáng lập tông môn liền đã xuất hiện tại Côn Lôn tam giới. Hóa Thạch nói cũng không phải là một cái tông môn giáo phái, chỉ là một loại tư tưởng, mà bất luận cái gì tiếp nhận loại tư tưởng này người đều nhưng tính là Hóa Thạch nói người. Bọn hắn nhận vì thiên địa vạn vật đều sẽ mục nát, liền xem như tiên nhân cũng sẽ có thiên nhân ngũ suy, chỉ có ngoan thạch có thể vạn cổ trường tồn. Cho nên muốn trường sinh bất lão cũng chỉ có hóa thành nham thạch, liền có thể cùng tiên địa cùng tồn. Đừng nhìn cái này Hóa Thạch nói tư tưởng cảm giác giống như là bàng môn tà đạo, nhưng ở lúc ấy lại cũng không ít người đối nó tán đồng, trong đó không thiếu một chút khai tông lập phái tổ sư cấp nhân vật, mà những người này càng thêm hóa thạch nói tăng gạch thêm ngói, sáng chế một chút phi thường cao thâm ngồi quên pháp môn, trong đó một chút pháp môn thậm chí hiện tại cũng tại diên dùng, hơn nữa còn là một chút tông môn bí mật bất truyền. Thì như Ngọc Hư cung ngồi quên không ngất sách, Tiên cung cùng trời một tuyến quên đạo pháp chờ một chút, nó đầu nguồn đều là hóa thạch nói. Chỉ bất quá, theo thượng cổ di tích không ngừng bị người phát hiện, thượng cổ đạo pháp không ngừng bị người chữa trị, tăng thêm thế tục tiên gia tông môn tiến vào Côn Lôn tam giới mang đến một chút thế tục pháp, dần dần khiến cho hóa thạch nói loại tư tưởng này biên giới hóa, cuối cùng thậm chí đem nó đánh thành bảng môn tà đạo, tiến hành cấm chỉ. Tại vạn năm trước, Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng xuất hiện trước đó, hóa thạch nói liền đã không sai biệt lắm biến mất ở giữa thiên địa. Có chỉ là một chút chỉ tự phiến ngữ truyền thuyết, bây giờ dạng này một cái đã biến mất tư tưởng. Vậy mà lấy sống sờ sờ ví dụ thực tế xuất hiện tại từ trường thanh trước mặt, lại thế nào để hắn không cảm thấy kinh ngạc và phần. Ha ha, nghĩ không ra lại còn có người đối hóa thạch nói hiểu rõ như vậy, thực tế để lão phu cảm thấy vui mừng. Kia thanh âm giản mua lần nữa từ nham thạch bên trong truyền tới, ngữ khí trở nên vui vẻ không ít, sau đó lại bỗng nhiên biến đổi, cười lạnh một tiếng, nói: "Bất quá ngươi có một chút nói sai. Tiên cung, Ngọc Hư cung chờ tông môn mặt ngoài là cấm hóa thạch đạo lưu truyền, trên thực tế xác thực bọn hắn vẫn luôn đang tu luyện hóa thạch nói pháp môn. Ngươi cũng đã biết vì sao Tiên cung cùng Ngọc Hư cung chờ tông môn đều muốn tại cung chủ, trưởng giáo phía trên tái thiết lập một cái thái thượng trưởng lão điện." Hẳn là, nghe tới trong đá người hỏi thăm, từ trường thanh trên mặt lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, trầm mặc một chút, nói: "Hẳn là những tông môn này bên trong lịch đại đi vào thiên nhân ngũ suy cường giả đều mượn hóa thạch nói pháp môn hóa thân thành thạch để tránh khai thiên người ngũ suy, sau đó cất đặt tại thái thượng trưởng lão điện bên trong chờ đợi có một ngày thiên đạo áp chế biến mất lúc, để bọn hắn khôi phục lại, đột phá thiên nhân cực hạn." Vẹn vẹn chỉ bằng vào lão phu một câu tra hỏi, ngươi liền có thể nghĩ tới chỗ này, thật rất không tệ. So với lão phu năm đó cần phải mạnh hơn. Trong đá người cực kỳ tán dương cười cười, nói bổ sung: "Kỳ thật Ngọc Hư cung, Tiên cung chờ tông môn đi sự tình cũng là hóa thạch nói tư tưởng khai sáng lúc bản ý, chỉ là người đến sau một chút suy tạc, lại thêm những tông môn kia cố ý phóng túng, mới khiến cho hóa thạch nói dần dần trở thành bài lý tà thuyết. Mặc dù còn không có nhìn thấy thực chất chứng cứ, nhưng từ trường thanh cũng đã không sai biệt lắm tin tưởng trong đám người. Vừa nghĩ tới các phái tông môn cái gọi là thái thượng trưởng lão bất quá là một chút thủ hộ giả, chân chính thái thượng trưởng lão cả đám đều tại thái thượng trưởng lão điện bên trong giả chết, liền không khỏi cảm thấy kinh hãi." Sau đó, hắn lại bỗng nhiên hỏi một chút, nói: "Không biết, tiền bối lần nữa tu luyện bao lâu rồi?" "Bao lâu rồi?" Trong đám người tựa hồ mình cũng coi như không rõ ràng, chần chờ hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Lão phu cũng không rõ ràng bao lâu, chỉ là nhớ được lão phu ngồi ở chỗ này thời điểm, Đan đạo thần các mới vừa vặn trở thành lớn La Thiên Cựu Đại tông môn không lâu. Đan đạo thần các mới trở thành Cựu Đại tông môn một trong. Kia là tại hơn 13.000 năm trước." Từ Trường Thanh rất nhanh liền tính ra thời gian, trong lòng cũng không khỏi phát ra cảm thán cùng rung động. Dù sao đối mặt một cái hơn 13.000 năm trước tồn tại như thế nào đều sẽ để người có chút sinh lòng dị dạng, may mà hắn còn gặp qua Chấn Nguyên Tử dạng này so với càng thêm cổ lão thượng cổ hồng hoang tồn tại, cho dù trong lòng có một chút phản ứng dị thường, cũng có thể rất nhanh tiêu lui xuống đi, để tâm cảnh khôi phục bình thường. Tới tương phản chính là Huyền Vi Tử thì hoàn toàn là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, ngẩn người thật lâu, đều không có khôi phục bình thường, ngàn năm thọ nguyên liền đã để hắn cảm thấy vô cùng kéo dài, hơn 13.000 năm thọ nguyên đối với hắn mà nói hoàn toàn là một cái mong muốn mà không thể thành số lượng. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối cao tính đại danh. Từ Trường Thanh cực kỳ trang trọng hướng nham thạch hành lễ, sau đó hỏi: "Trước kia đạo hiệu sớm đã quên đi, đã lão phu tu chính là hóa thạch nói, liền gọi ta hóa thạch lão nhân tốt." Trong đá người thở dài, tựa hồ không muốn hồi tưởng chuyện cũ, thuận miệng lập một cái đạo hiệu, sau đó không có chấn động pháp lực bắt trước thanh âm, mà là tránh đi Huyền Vi Tử, trực tiếp truyền một đạo thần niệm cho Từ Trường Thanh, hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, bây giờ thế nhưng là thiên địa đại kiếp gần." Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền minh lường hắn lo lắng, cũng đồng dạng lấy thần niệm truyền âm, nói: "Không sai, đích thật là thiên địa đại kiếp sắp tới, không nghĩ tới tiền bối tọa hóa thiên địa về sau, còn có thể tâm treo thiên địa, thực tế, cầu thí tâm treo thiên địa." Không đợi Từ Trường Thanh nói xong, Hóa Thạch lão nhân liền sổ một câu nói tục, nói: "Nếu không phải thiên địa đại kiếp sắp tới, thiên đạo đối cảnh giới áp chế bùng ra, gây nên thiên địa dị biến, khiến ở đây địa mạch chấn động, lão phu há lại sẽ bị giật mình tỉnh lại." Nói, lại trầm mặc một chút, nói: "Đã ngay cả ta đều bị bừng tỉnh, chỉ sợ những tông môn kia thái thượng trưởng lão điện bên trong cũng có mấy tên sẽ bị giật mình tỉnh lại." "Cái gì? Những cái kia tu luyện Hóa Thạch nói thái thượng trưởng lão cũng sẽ tỉnh lại?" Từ Trường Thanh hơi kinh hãi, sau đó trên mặt hiện ra không hiểu ngưng trọng biểu lộ, nói: "Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ ngưng trọng như thế, chủ yếu vẫn là lo lắng các phái tông môn thái thượng trưởng lão điện những cái kia giả chết thái thượng trưởng lão thật khôi phục, rất có thể sẽ trở thành phá hư hắn kế hoạch biến số, đến lúc đó nhiều như vậy cường giả đồng thời xuất hiện tại Côn Lôn tam giới, e là cho dù là Kim Tiên bản thể đích thân tới, cũng vô pháp trưởng khống toàn bộ tam giới thiên địa lại thế, như thế liền hoàn toàn mất khống chế." Một bên đã chậm rãi từ chấn kinh trạng thái khôi phục lại Huyền Vi Tử nghe tới Từ Trường Thanh trong miệng đột nhiên toát ra một câu như vậy không có không có nào, bỗng cảm giác nghi hoặc, nhưng cũng phi thường thức thú biết hiện tại Từ Trường Thanh cùng Hóa Thạch lão nhân nói chuyện nội dung đã vượt xa khỏi hắn nhận biết, không phải hắn có khả năng trộn rộn, cho nên không có mở lời hỏi. "Hẳn là sẽ đi." Hóa Thạch lão nhân cũng không phải rất trả lời khẳng định nói. "Vì sao chỉ là hẳn là sẽ?" Từ Trường Thanh truy vấn. Hóa Thạch lão nhân cũng không có giấu giếm, nói: "Lão phu sở dĩ có thể không có hoàn toàn hóa thạch, chủ yếu vẫn là bởi vì thân ở cái này nhân gian, xung quanh linh khí thiếu thốn, lại thêm phía dưới long mạch không ngừng từ trên người ta rút đi trầm tích linh khí, mới khiến cho ta còn có thể bảo trì một tia linh trí. Những cái kia đại tông cửa các thái thượng trưởng lão nếu là tu luyện hóa thạch nói, cái kia không phải bị các phái tông môn khi tổ tông đồng dạng cùng bái, Thái thượng trưởng lão điện cũng tất nhiên kiến tạo tại linh khí nhất là dư thừa địa phương, có đại lượng linh khí cung ứng, chỉ sợ những người này hoàn toàn cùng thiên địa đồng hóa, trở thành một viên ngân thạch. Nói xong, liền nghe tới nham thạch bên trong truyền đến từng tiếng không có hảo ý cặc cặc tiếng cười, hiển nhiên năm đó vị này hóa thạch lão nhân cùng các phái tiên gia tông môn quan hệ cũng không khá lắm. Mặc dù hóa thạch lão nhân ngữ khí vô cùng khẳng định, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không thể tin hoàn toàn. Một là cả hai mới vừa quen, vẫn chưa tới tin lẫn nhau tình trạng. Thứ hai, lão này xuất hiện phải thực tế đột ngột cổ quái, nghĩ đến nó tỉnh lại cũng không phải một hai ngày, trước đó Huyền Vi tử ở đây thời điểm chưa từng xuất hiện, mình đến liền hiện thân ra, tựa hồ là tại hướng về phía mình đến. Cuối cùng chính là Từ Trường Thanh đối hóa thạch nói cũng chỉ là biết một cái đại khái, tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, không biết những cái kia tu luyện hóa thạch đạo pháp cửa người cuối cùng hiệu quả có phải là cùng cái này hóa thạch lão nhân đồng dạng, cũng có lẽ cái này hóa thạch lão nhân là dùng nó hắn pháp môn nguy trang, dù sao thiên hạ pháp môn ngàn vạn, cho dù Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo bao quát và tượng, cũng không dám nói một mẹ hốt gọn. Trong lòng có ý nghĩ Từ Trường Thanh không nói thêm gì, cũng không có tiếp tục đàm cái này liên quan đến các phái tiên gia tông môn chuyện bí ẩn, ngược lại hỏi: "Tiền bối, chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Cái gì làm sao bây giờ?" Hóa Thạch lão nhân tựa hồ có chút không rõ Từ Trường Thanh hỏi thăm. "Tiền bối, ứng nên sẽ không chỉ là muốn cùng chúng ta vãn bối nói chuyện trời đất chứ?" Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, nói: "Nghĩ đến tiền bối từ Hóa Thạch trạng thái chết giả thức tỉnh cũng không phải một hai ngày, nhưng hôm nay lại như cũng không thể thoát khỏi Hóa Thạch trạng thái, khôi phục hình người, hiện tại càng không tiếc tại không có chút nào phòng ngự tình huống dưới, tại ta cùng Huyền Vi tử đạo hữu hai cái này người xa lạ trước mặt hiện hình, nếu như không phải bị buộc đến cùng đường mặt lộ, chỉ sợ cũng không sẽ như thế. Tiền bối, hay là nói thẳng bẩm báo cho thỏa đáng, miễn cho chúng ta ngờ vực vô căn cứ làm ra chuyện gì đó không hay tới." "Tiểu bối làm càn." Hóa Thạch lão nhân tựa hồ bị Từ Trường Thanh cho chọc giận, từ trong viên đá tuôn ra một cỗ vô hình khí thế, khuấy động phải chung quanh đám mây tản hết ra, lộ ra một cái cự đại trống rỗng, mà cỗ khí thế này càng giống là một tòa kéo dài vô tận sơn mạch, hướng Từ Trường Thanh áp chế quá khứ. Đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh Huyền Vi tử không rõ mới vừa rồi còn hảo hảo nói chuyện hai người, hiện đang vì sao lại đột nhiên trở mặt, thậm chí còn động thủ, làm bị tai họa cá trong chậu hắn vốn không lực phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận chung quanh áp lực, cả người bị gắt gao ép trên mặt đất không thể động đậy. "Tạ ơn, Quy 1 chương 1951, Hóa Thạch lão nhân, thượng." "Chỉ là trình độ như vậy sao?" Đối mặt Hóa Thạch lão nhân dãy núi kia nặng nề vô hình như thế, Từ Trường Thanh thủy chung là một mặt vân đạm phong khinh dáng vẻ, đồng thời dùng tay gõ gõ trên thân cũng không tổn tại cho bụi, nói: "Ngay tại Từ Trường Thanh tiếng nói hạ xuống xong, một bên bị ép tới nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy Huyền Vi tử lập tức cảm giác được trên thân áp lực nháy mắt biến mất, một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm làm cho hắn thoải mái phải nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, ngay sau đó hắn liền ý thức đến mình lúc này lên tiếng thực tế không đúng lúc, lập tức đem miệng cho che, tiếp tục nằm rạp trên mặt đất, có chút buốc lên mí mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem chính đang đối. Đầu một người một thạch. A." Cảm giác được mình vô hình uy thế lại bị Từ Trường Thanh cho dễ như trở bàn tay áp chế trở về, Hóa Thạch lão nhân không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, đi theo cỗ này uy thế liền giống như nước thủy triều tối lui, cho người cảm giác tựa hồ là dễ dàng sụp đổ, hào nhoáng bên ngoài. Chỉ bất quá, làm người trong cuộc Từ Trường Thanh lại cảm giác không có chuyện như vậy, vừa rồi kia cố vô hình uy thế cũng không phải là lực lượng toàn bộ, nhiều nhất chỉ là khúc nhạc dạo, phía sau chuẩn bị ở sau cho Từ Trường Thanh cảm giác vô cùng nguy hiểm, nếu như mình đối nó có chí mạng ý, tất nhiên sẽ dẫn phát chuẩn bị ở sau, đến lúc đó chỉ sợ mình cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, mà bên cạnh Huyền Vi tử cũng không nhất định có thể bảo trụ. Hiện tại Hóa Thạch lão nhân chủ động nhún nhường, hiển nhiên là không muốn bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính, mà đem sự tình cho chơi cứng, nói tóm lại chính là hắn tất nhiên muốn cầu cạnh Từ Trường Thanh. Ngay tại Từ Trường Thanh phán đoán đối phương dụng tâm lúc, Hóa Thạch lão nhân đã đem tất cả uy thế thu hồi, để hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, đi theo giống như là sự tình vừa rồi không có phát sinh, bản thân trêu chọc nói: "Ai, hiện tại tiểu gia hỏa từng bước đều khó đối phó, mấy năm trước cái kia gọi Hoàng Sơn cụt một tay tiểu gia hỏa là như thế này, hiện tại lại ra một cái ngươi, xem ra chúng ta những lão bất tử này cho dù khôi phục lại, cũng đừng nghĩ ở trong thiên địa này hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm." "Hoàng Sơn?" Từ Trường Thanh nghe tới Hóa Thạch lão nhân lời nói, không khỏi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới sẽ từ tên này vạn năm trước cổ lão tồn tại trong miệng nghe tới mình thân truyền đệ tử danh tự. Rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, đi theo giống như là một cái bình thường tốt kỳ nhân. Hỏi: "Tiền bối, nói tới Hoàng Sơn thế nhưng là Thanh Dương cung trưởng giáo chân nhân Hoàng Sơn." "Thanh Dương cung trưởng giáo chân nhân?" Hóa Thạch lão nhân hiển nhiên cũng bị Từ Trường Thanh câu nói này cho kinh đến, nham thạch mặt ngoài thậm chí theo thanh âm của hắn sinh ra có chút chấn động, qua một hồi lâu, mới nghe được nghe tới thanh âm truyền tới, nói: "Khó trách có thâm hậu như thế Thái Thanh Tiên Nguyên. Mạnh mẽ như thế Thái Thanh đạo pháp, cho dù là tại năm đó ở Côn Lôn Tam giới cũng là số một số hai tồn tại, bực này nhân vật cũng chỉ có đợi tại Thanh Dương cung trưởng giáo vị trí này mới phù hợp." Nghe tới Hóa Thạch lão nhân như thế tán thưởng Hoàng Sơn, Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi phải sinh ra một chút cảm giác tự hào, dù sao đây là mình định làm truyền nhân đệ tử, cho dù năm đó tự mình truyền pháp thời gian cũng không dài, nhưng truyền lại nội dung đều là cựu lưu một mạch hạch tâm đạo pháp, bây giờ hắn có thành tựu này, làm sư phụ cũng tự nhiên cảm thấy vui mừng. Tại một trận dị thường cảm xúc qua đi, Từ Trường Thanh lại không khỏi đối Hoàng Sơn vì sao ở đây mà cảm thấy nghi hoặc, dựa theo thời gian đến suy đoán, lúc ấy hẳn là chính vào Thanh Dương cung tại Tiểu La Thiên khuyết chương chiếm đoạt các phái tiên nhà thế lực, chuẩn bị nhất thống Tiểu La Thiên thời điểm. Hoàng Sơn không tại Thanh Dương cung chủ trì đại cục, ngược lại là chạy đến Tiểu Thanh hơi trời nhân gian đến thực tế có chút dị thường, để Từ Trường Thanh không thể không nhiều sinh nghi lo. Từ Trường Thanh hơi có vẻ hiếu kỳ dò hỏi: "Không biết tiền bối có thể cáo chi lúc ấy Thanh Dương cung trưởng giáo tới nơi đây sau đi chuyện gì?" Hóa Thạch lão nhân cũng không có giấu giếm, nói: "Hắn cùng các ngươi làm sự tình đồng dạng, ở chỗ này thăm dò nhân gian thiên địa đại thế khí vận đi hướng. hắn cũng chú ý tới nhân gian giá trị sao? Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu, trên mặt không gặp vẻ buồn rầu, ngược lại có loại anh hùng sở kiến lược đồng mỉm cười. Có thể nhìn ra phàm nhân giới giá trị, nói rõ Hoàng Sơn rất có nhãn lực, đối với thiên địa đại thế đi hướng năm chắc cũng phi thường tinh chuẩn, chỉ là phàm nhân vương triều cách làm không thích hợp tại Thanh Dương cung. Như hắn thật sự có tâm tại nhân gian làm một phen sự tình, hiện tại Từ Trường Thanh nhìn thấy cũng đã là một phàm nhân vương triều. Làm Côn Lôn Thái Thanh Tổ đỉnh Thanh Dương cung mặc dù xuất hiện phải so Ngọc Hư cung song, tại Côn Lôn tam giới thanh danh cũng không kịp lớn La Thiên Cựu đại tông môn vang dội, nhưng nó nội tình lại không kém chút nào lớn La Thiên bất luận cái gì một phái tông môn. Có thâm hậu như vậy nội tình tông môn làm chỗ dựa, lại lợi dụng nhân gian đến nhiễu loạn nội môn Linh Sơn Thiên Địa đại thế liền có chút quá mức quỷ đạo. Cho dù hắn cuối cùng nhất thống tiểu La Thiên cũng sẽ có rất nhiều người không phục nó chấp trưởng quyền lực, đến lúc đó phiền phức sẽ càng nhiều. Giống như bây giờ trực tiếp dựa vào Thanh Dương cung thực lực tuyệt mạnh cùng nội tình, nghiền ép tất cả không phục tông môn, lấy vương bá chi đạo một đường quét ngang tiểu La Thiên, đây mới là hắn lựa chọn chính xác nhất. Ta biết các ngươi đều muốn làm gì, ta có thể giúp đỡ bọn ngươi thành sự. Lúc này, Hóa Thạch lão nhân phi thường đột ngột nói: "Ngươi biết chúng ta muốn làm gì?" Từ Trường Thanh nao nao, cười hỏi: "Vậy kính xin tiền bối nói cho tệ nhân, chúng ta muốn làm gì?" Hóa Thạch lão nhân trầm giọng nói: "Các ngươi muốn khai sáng phàm nhân vương triều, nhất thống nhân gian." Nghe nói như thế, Từ Trường Thanh không khỏi nở nụ cười, tựa hồ là nghe tới cái gì thật buồn cười cho cười, mà giống như là bị người trực tiếp chọc thủng suy nghĩ trong lòng, dùng tiếng cười để che giấu ý tưởng chân thật. Ngược lại là, đã một lần nữa đứng lên Huyền Vi tử nghe nói như thế về sau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhất thống nhân gian, khai sáng phàm nhân vương triều, chỉ là hắn nghe tới Từ Trường Thanh nói về xem thiên đạo rất nhiều tiên hiển sự tình về sau, trong lòng sinh ra một cái mơ hồ ý nghĩ, liền ngay cả bản thân hắn cũng không xác định ý nghĩ này là có nên hay không tồn tại. Nhưng bây giờ Hóa Thạch lão nhân lại nói trước mắt tên này Phổ Hóa tán nhân lại có khai sáng phàm nhân vương triều dự định, thực tế để hắn có chút không thể nào hiểu được. Huyền Vi tử tại tiên nhân giới đợi qua một đoạn thời gian rất dài, hắn biết rõ những cái kia cao cao tại thượng các tiên nhân là như thế nào đối đại nhân gian. Mặc dù nội môn Linh Sơn Tiên gia tông môn có đủ loại tiên quy giới luật, đối nhân gian tiến hành phi thường chu toàn bảo hộ, nhưng ở tiên nhân trong mắt nhân gian bất quá là một cái tùy thời có thể vứt hoang mà thôi, nhân gian phàm nhân cũng là so như sâu kiến tồn tại, chỉ có những cái kia đã bị hoàn toàn biên giới hóa tiên người mới sẽ được an bài phụ trách nhân gian sự vụ, cái này liền tương đương với bị lưu vong đồng dạng. Dạng này nhận biết cơ hồ ảnh hưởng tất cả tiên nhân, thậm chí ngay cả tiên nhân giới bên trong một chút phàm nhân thành trì phàm nhân cũng đồng dạng nhận vì địa vị của mình xa xa cao ra phàm nhân giới phàm nhân, tại loại tư tưởng này tà hữu hạ, như thế nào lại có tiên nhân đi ngược chiều sáng tạo phàm nhân vương quốc cảm thấy hứng thú. Ngay tại Huyền Vi tử sinh lòng nghi ngờ thời điểm, Từ Trường Thanh thì mở miệng hỏi: "Tiền bối, tại sao lại cho rằng như thế? Vốn cho rằng ngươi là hào sảng hạng người, không nghĩ tới cũng là giấu đầu lộ vi ra hỏa." Hóa Thạch lão nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng nói: "Lão phu sở dĩ cho rằng như vậy, hoàn toàn là bởi vì các ngươi hai người làm sự tình cùng năm đó cái kia cụt một tay tiểu tử làm sự tình đồng dạng, mà năm đó cái kia cụt một tay tiểu tử cho lão phu đáp án chính là khai sáng phàm nhân vương triều. Muốn tới làm năm trước bối cũng là công bố muốn giúp đỡ thành sự a." Từ Trường Thanh khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo một tia trào phúng nói: "Chỉ là không biết năm đó Thanh Dương cung trưởng giáo là trả lời như thế nào tiền bối." Hóa Thạch lão nhân sao lại nghe không ra Từ Trường Thanh trào phúng ngữ khí, chỉ là hiện tại có việc cầu người không được, tăng thêm mình tình huống hiện tại thực tế rất tồi tệ, không để hắn hạ thấp tư thái, đàng hoàng nói: "Năm đó kia tiểu tử không có trả lời liền trực tiếp rời đi. Nguyên lai là tại địa phương khác an bế một canh." Từ Trường Thanh lại cười cười, nhưng cũng không tiếp tục làm ra quá phận cử động, mà là thu liễm một chút mình khinh miệt chi tình, nói: "Nếu như, ta nói là nếu như chúng ta thật muốn tại nhân gian khai sáng vương triều, ngươi lại có thể giúp được chúng ta cái gì đâu? Mà ngươi lại có thể được cái gì đâu?" Hóa Thạch lão nhân có thể đoán chừng ra Từ Trường Thanh tính cách, nghe tới Từ Trường Thanh bắt đầu đi vào chính để hỏi thăm được mất, liền minh bạch hiện tại là hắn duy nhất thuyết phục Từ Trường Thanh cơ hội, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, còn muốn thuyết phục Từ Trường Thanh đem tự mình tính vào đến khai sáng phàm nhân vương triều liệt kê liền sẽ rất khó. Kết quả là, Hóa Thạch lão nhân trầm mặc một lát, cả sửa lại một chút lý do thoái thác, tận khả năng để lời nói tiếp cận sự thật, ngữ khí thì lộ ra cực kỳ tự tin, nói: "Lão phu tọa trấn nơi đây đã vào năm, tự thân sớm đã cùng long mạch dung hợp, nơi đây cũng là lô nước long mạch chỗ, chỉ cần có lão phu tương trợ, tin tưởng có thể rất dễ dàng giúp hai vị từ ngàn vạn dạ long chi bên trong tìm ra kia duy nhất có cơ hội thành hoàng thành tôn chân long thiên tử. Đến lúc đó, lão phu lại đem tất cả long mạch nhánh sông khí vận đại thế tất cả đều di chuyển đến thuộc về chân long thiên tử kia một đầu tổ căn long mạch bên trên, tất nhiên có thể giúp đỡ trong thời gian ngắn thành tựu vương triều đại nghiệp, liền xem như tiên gia tông môn nhúng tay cũng không có khả năng nghịch chuyển đại thế." Nói, hắn lại đem mình ngữ điệu hạ thấp, tiếp tục nói: "Về phần lão phu cuối cùng được đến chỗ tốt chẳng qua là thoát ly dưới mắt khốn cục mà thôi." Từ Trường Thanh nghe Hóa Thạch lão nhân về sau, lập tức liền minh bạch nó dự định, cũng không chút khách khí sắp tới bóc lộ ra nói: "Ngươi muốn mượn vương triều khai sáng bắt đầu trời biến hóa, thoát ly địa mạch trói buộc, nghịch chuyển hóa thành nói, một lần nữa biến trở về tiên thiên đạo thể." Không sai. Hóa Thạch lão nhân cũng đoán được Từ Trường Thanh sẽ nghĩ tới chỗ này, cho nên trung thực thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán, khiến người ta cảm thấy hắn đã át chủ bài ra hết như vậy. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền không có tính toán hoàn toàn tin tưởng hắn. Tại Từ Trường Thanh xem ra, Hóa Thạch lão nhân muốn mượn khai sáng vương triều lúc đưa tới thiên địa dị biến đến thoát khỏi vạn năm hóa thạch trạng thái, thoát ly trói buộc hẳn là thật, nhưng đây tuyệt đối không phải nó toàn bộ mục đích. Từ Hóa Thạch lão nhân không có dấu hiệu nào hiện thân ở trước mặt mình điểm này đến xem, năm đó hắn cùng Hoàng Sơn gặp nhau chỉ sợ cũng cùng hôm nay tình tiết không sai biệt lắm, như thế cách làm, bất kỳ người nào biết đều sẽ cảm giác hắn làm việc quá mức lỗ mãng. Không nói cái khác, nếu là hắn gặp phải là một chút lòng dạ khó lường người nói không chừng liền sẽ đem nó lấy đi, xem như luyện chế linh bảo vật liệu cho luyện, trong đó tính nguy hiểm thực tế quá lớn. Lớn như thế tính nguy hiểm như Hóa Thạch lão nhân hành vi nhìn qua cũng gần như đánh bạc, nhưng cho dù có như thế lớn tính nguy hiểm, hắn y nguyên vẫn là làm như vậy, có thể thấy được tích chứa trong đó lợi ích tuyệt đối để hắn cảm giác đáng giá mạo hiểm, mà vẹn vẹn chỉ là thoát khỏi khốn cục chuyện đơn giản như vậy tình, phân lượng có chút không đủ. Phải biết, hắn đang phán đoán ra từ Trường Thanh cũng là muốn khai sáng Phạm Nhân Vương Triều lúc, hoàn toàn có thể ẩn thân ở Long Mạch bên trong, chờ đợi Phạm Nhân Vương Triều khai sáng thời điểm, hắn như thường có thể bằng vào thiên địa dị biến thoát khỏi khốn cục, không cần bước lên như cái này sinh tử chi hiểm. Quy 1 chương 1952, Hóa Thạch Lão Nhân, trùng. Hẳn là cái này khai sáng Phạm Nhân Vương Triều sự tình bên trong, còn có ta không có dự liệu được những chỗ tốt khác. Từ Trường Thanh tại ẩn ẩn đoán ra Hóa Thạch Lão Nhân ẩn tàng chủ động đưa ra phụ tá thỉnh cầu chân chính động cơ về sau, trong lòng không khỏi thầm nói. Từ Trường Thanh vốn chỉ là dự định lợi dụng nội môn Linh Sơn nhân gian sáng lập Phạm Nhân Vương Triều đến đảo loạn tiểu thanh hơi trời, lớn tiểu La Thiên, không cầu trời cùng sao trời hồ bị cản trở tiên yêu Phật ma thế lực ánh mắt, dễ dàng cho hắn âm thầm làm việc, thuận tiện cũng có thể đem nó xem như tương lai Côn Lôn Tam Giới tiên gia thiên đỉnh dự thí nghiệm trước. Chỉ là hiện tại từ cái này Hóa Thạch Lão Nhân biểu hiện đến xem, hiển nhiên cái này Phạm Nhân Vương Triều tồn tại hay không có vượt xa khỏi nó dự liệu không biết biến hóa, về phần biến hóa này đến cùng là cái gì, rất có thể chỉ có cái này Hóa Thạch Lão Nhân mới biết được. Nghĩ tới đây Từ Trường Thanh liền không khỏi sinh ra muốn đem Hóa Thạch Lão Nhân lấy đi. Sau đó từ trong miệng ép hỏi ra chân tướng ý nghĩ, mà liền tại Từ Trường Thanh sinh ra ý nghĩ này thời điểm, Hóa Thạch lão nhân cũng cực kỳ cảm giác nhạy cảm đến, chỉ là hắn tựa hồ có chỗ ỷ lại, không lo lắng chút nào Từ Trường Thanh đối nó làm ra cái gì bất lợi cử động, không có bất kỳ cái gì phòng ngự cử chỉ. Bầu không khí lúc này có chút nặng nề, đứng yên một bên Huyền Vi tử cũng có cảm giác, theo Từ Trường Thanh cùng Hóa Thạch lão nhân trò chuyện nội dung sáng tỏ hóa, quỷ cốc chi khi đối sáng lập vương triều cộng mình cũng càng thêm mãnh liệt, để hắn có loại xúc động, nghĩ phải lập tức đáp ứng cùng Hóa Thạch lão nhân hợp tác, sau đó lao xuống núi, chính thức chuẩn bị việc này. Chỉ là hắn coi như có chút lý tính, hoặc là nói đứng tại nó bên cạnh Từ Trường Thanh chỗ phát ra cái chủng loại kia vô hình như thế, để hắn có thể tại quỷ cốc chi khí sinh ra bạo động đồng thời y nguyên bảo trì nhất định tỉnh táo, loại này tỉnh táo khiến cho hắn có tự mình hiểu lấy, không có tự tiện lẫn vào Từ Trường Thanh cùng Hóa Thạch lão nhân trong lúc nói chuyện với nhau, từ đầu đến cuối lấy thân phận của một người đứng xem an tĩnh đợi. Hắn ẩn ẩn có một loại minh ngộ, rõ ràng nhận thức đến vô luận là ai cuối cùng quyết định khai sáng Phạm Nhân Vương Triều, hoặc là cả hai hợp tác khai sáng Phạm Nhân Vương Triều, hắn đều sẽ trở thành trong đó một tên người tham dự, cho nên hắn chỉ cần an tâm chờ đợi kết quả liền có thể. Mặc dù Huyền Vi tử không muốn cũng không dám lẫn vào Từ Trường Thanh cùng Hóa Thạch lão nhân trong lúc nói chuyện với nhau, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không muốn để hắn cứ như vậy khi một người đứng xem không đếm xỉa đến. Chỉ thấy Từ Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút hắn, lại hướng Hóa Thạch lão nhân. Nói, nghĩ trước khi đến Huyền Vi tử đạo hữu cũng hẳn là một trong những mục tiêu của ngươi, vì sao trước ngươi không có ở trước mặt hắn hiện lộ chân thân? Hắn còn chưa đủ tư cách. Hóa Thạch lão nhân ngữ khí khinh miệt nói, nếu như tiểu gia hỏa này có thể tu đủ hết quỷ cốc một mạch pháp môn có lẽ còn có tư cách đơn độc cùng lão phu hợp tác. Đáng tiếc hắn chỉ tu luyện một môn xem thiên thần mắt dưỡng khí pháp, nhìn xem thiên tượng, xem khí vận còn miễn cưỡng có thể, muốn điều khiển thiên địa đại thế hiển nhiên không đủ tư cách. Nếu như không phải tôn giá đến đây, lão phu cho dù lần nữa phong bế thần hồn, khi một khối đá thẳng đến thiên địa hủy diệt, cũng sẽ không hiển lộ bộ dạng tới. Mặc dù Hóa Thạch lão nhân tại Từ Trường Thanh hỏi thăm về sau, liền không chút do dự nói ra lý do, khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm dị thường, nhưng cũng chính vì vậy, ngược lại làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được cái này Hóa Thạch lão nhân có lẽ là đang đánh Huyền Vi tử chủ ý, bởi vì hắn trả lời quá nhanh, nhanh đến không có suy nghĩ liền thoát ra. Cái này chỉ có thể nói rõ hắn sớm liền chuẩn bị tốt thuyết tử, mà nó khinh miệt ngữ khí càng giống là tại làm người trang. Từ Trường Thanh cũng không có hiện lộ ra cái gì lòng nghi ngờ, ngược lại là gật gật đầu, nhìn qua giống như là tán đồng Hóa Thạch lão nhân thuyết pháp, đi theo lại hỏi ngược lại tiền bối lại làm thế nào biết ta có tư cách cùng ngươi hợp tác đâu. Hẳn là lấy tiền bối tình huống hiện tại đều có thể tại ta trong lúc bất tri bất giác xem thấu tu vi của ta cảnh giới. Hóa Thạch lão nhân ngữ khí vô cùng ao ước nói, lão phu không cần biết tôn giá tu vi cảnh giới đến cùng đã đi đến loại tầng thứ nào. Lão phu chỉ cần biết giống tôn giá dạng này tinh thông thiên địa nhân quả đại đạo người, cho dù tại hơn một vạn năm trước cũng là phượng mao lân giác, mà những cái kia lĩnh hội hoặc là bản mệnh đại đạo chạm tới thiên địa nhân quả đại đạo người không có chỗ nào mà không phải là lúc ấy xưng hùng bá chủ một phương. Tôn giá cái này một thân thiên địa nhân quả đại đạo chi lực vô cùng tinh thuần, thậm chí là ta đã từng gặp tinh thuần nhất nhân quả đại đạo chi lực, nghĩ đến tôn giá đã đối nhân quả chi lực nắm giữ được phi thường thành thạo, có được ngưng tụ nhân quả tuệ kiếm chặt đứt hắn trên thân người nhân quả nghiệp lực thần thông pháp lực cũng hẳn không phải là cái gì chuyện rất khó. Mà muốn tại nhân gian khai sáng phàm nhân vương triều, tất nhiên thiếu không được ngươi chặt đứt nhân quả nghiệp lực thần thông. Bằng không không đợi vương triều thành lập, ngươi trên người ta tích lũy nhân quả nghiệp lực liền đã có thể làm cho chúng ta chết vô số lần. Tiền bối cũng là tu luyện thiên địa nhân quả đại đạo. Từ Trường Thanh nghe xong hỏi ngược một câu, bởi vì chỉ có đồng dạng tu luyện nhân quả đại đạo người mới có khả năng cảm giác được đồng đạo trên thân nhân quả chi lực. Rất đáng tiếc, lão phu không phải. Nếu không cũng sẽ không đi đến Hóa Thạch nói con đường này. Hóa Thạch lão nhân thở dài, nói, lão phu cùng kia tiểu tử đồng dạng đều là tu luyện quỷ cốc một mạch pháp môn, có được một chút quan sát thiên địa khí vận đại thế tiểu thần thông, nhiều nhất chỉ là tại thiên địa nhân quả đại đạo bên ngoài du tẩu. Không giống tôn giá dạng này đã xâm nhập đến trường khống nhân quả biến hóa hạch tâm. Mặc dù Hóa Thạch lão nhân giọng nói vô cùng vì thành khẩn, đồng thời giàu có tình cảm, để người không khỏi tin tưởng hắn nói tới hết thảy, nhưng Từ Trường Thanh vẫn là cảm giác nó lời nói bên trong nội dung thật giả nửa nọ nửa kia, bị nó tận lực chèn ép thân phận Huyền Vi tử cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Từ Trường Thanh trong lòng hơi động, có chút thăm dò tính quay đầu nhìn về Huyền Vi tử, nói: "Không nghĩ tới đạo hữu tu luyện quỷ cốc pháp môn thần diệu như thế, lại có thể trực chỉ nhân quả đại đạo, ta đối quỷ cốc một mạch đã sớm hâm mộ đã lâu, không biết đạo hữu có thể hay không đem quỷ cốc pháp môn cho ta mượn xem một chút." Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Hóa Thạch lão nhân thạch mặt ngoài thân thể hơi run rẩy một chút, rung động biên độ phi thường yếu ớt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nếu như Từ Trường Thanh không phải ngay từ đầu liền chú ý, chỉ sợ cũng không thể nhận ra cảm giác đến như thế yếu ớt biến hóa. Chính là, xem ra cái này quỷ cốc pháp môn bên trong có dấu bí mật. Từ Trường Thanh trong lòng thầm nghĩ. Nghe nói Từ Trường Thanh yêu cầu, Huyền Vi Tử hơi chần chờ một chút, trên mặt hiện ra một tia do dự. Quỷ cốc pháp môn chính là hắn cả đời trô đứng căn bản, thông qua pháp này sở tu thành xem khí thần thông tại quá khứ hơn trăm năm bên trong trợ giúp hắn gặp dự hóa lành, để hắn có thể sống đến hôm nay. Hắn biết rõ mình sở tu pháp môn tuyệt đối không so với cái kia tiên gia pháp môn kém, thậm chí tại nó phản lão hoàn đồng phương diện công hiệu còn hơn, càng đừng đề cập cái kia có thể nhìn xuyên thiên địa đại thế khí vận thiên phú thần thông, những này đều vẫn chỉ là hắn nắm giữ cùng hiểu rõ diệu dụng, pháp môn này bên trong tất nhiên còn tiềm ẩn có những tác dụng kỳ diệu khác, là hắn không có phát hiện hoặc là tu thành. Hắn cũng tương tự rõ ràng lấy tư chất của hắn có lẽ sinh thời cũng vô pháp đem pháp môn này công dụng hoàn toàn khám phá ra, nhưng để hắn đem nó cứ như vậy giao cho mới vừa quen Từ Trường Thanh, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam lòng. Ngay tại Huyền Vi Tử thời điểm do dự, trong cơ thể hắn quỷ cốc chi khí bỗng nhiên sinh ra một cỗ không bị khống chế dị thường cộng minh, cỗ này cộng minh còn ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, để hắn có loại nghĩ phải lập tức đem pháp môn giao cho Từ Trường Thanh mãnh liệt xúc động, nháy mắt đem trong lòng của hắn do dự cho tách ra, khiến cho hắn không tự chủ được đem cất giấu trong người kia quyển ghi chép quỷ cốc luyện khí pháp thư từ giao cho Từ Trường Thanh. Huyền Vi Tử thái độ bỗng nhiên biến hóa, tự nhiên cũng bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, loại biến hóa này thực tế quá mức kỳ quặc, quả thực tựa như là đổi một người như. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có thể khẳng định là có người thông qua bí pháp nào đó chuyển biến Huyền Vi Tử ý nghĩ tâm tính, mà người này rất có thể chính là cái này lai lịch bí ẩn Hóa Thạch lão nhân. Hóa Thạch lão nhân mục đích chỉ sợ là muốn để Từ Trường Thanh nhìn kia quyển sách đơn giản quỷ cốc pháp môn, phía trước một chút trò chuyện, không ngừng nâng lên quỷ cốc pháp môn chỉ sợ cũng đều là vì này làm nền, cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh không khỏi đối bày ở trước mắt quỷ cốc luyện khí pháp có như vậy một chút do dự. Chỉ bất quá đang do dự đồng thời, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được đối cái này quỷ cốc pháp môn có chút hiếu kỳ trong này đến cùng tiềm ẩn thủ đoạn là gì, để Hóa Thạch lão nhân cho là mình chỉ cần nhìn liền sẽ trúng chiêu. Nếu như Từ Trường Thanh không phải có thể khẳng định cái này Huyền Vi Tử cùng Hóa Thạch lão nhân cũng không quen biết, có lẽ hắn sẽ cho rằng là cả hai thông đồng tốt đang tính kế hắn. Hiện tại đã hai người cũng không phải là thông đồng tốt, như vậy chính là trên thân hai người đồng tu quỷ cốc pháp môn ẩn chứa một loại điểm giống nhau, loại này điểm giống nhau rất có thể chính là Hóa Thạch lão nhân vì sao tính toán Từ Trường Thanh nguyên nhân, cũng hẳn là Hóa Thạch lão nhân vì sao cực lực muốn tham dự vào sáng lập Vương Triệu một chuyện nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng càng thêm đối cái này quỷ cốc pháp môn cảm thấy yêu kỳ. Từ Trường Thanh bởi vì tại suy nghĩ sự tình, cũng không có lập tức tiếp nhận thư tử, một bên Hóa Thạch lão nhân tựa hồ cũng biết mình nóng vội đã gây nên Từ Trường Thanh hoài nghi, bởi vậy không còn dám có động tĩnh gì. Mà Huyền Vi Tử thấy mình xuất ra thư tử về sau, Từ Trường Thanh cũng không có tiếp nhận đi, không khỏi chần chờ một chút, đồng thời từ loại kia quỷ cốc chi khí cộng minh xúc động bên trong, khôi phục lại, trong lòng cũng không khỏi đối hành vi của mình cảm thấy kinh ngạc, thấy Từ Trường Thanh không có đưa tay lấy đi thư tử, ngược lại là âm thầm cảm thấy cao hứng, cũng quyết định coi đây là lấy cớ đem thư tử thu hồi, nghĩ đến Từ Trường Thanh cũng sẽ không có ý tốt lần nữa đòi hỏi. Thượng Tiên đã đối bần đạo cái này không quan trọng pháp môn không có hứng thú, bần đạo liền. Ngay tại Huyền Vi Tử mở miệng thời điểm, Từ Trường Thanh cử động lại đánh gậy hắn bản tính. Chỉ gặp Từ Trường Thanh từ trầm tư trạng thái bên trong khôi phục lại, đưa tay đặt ở kia thư từ phía trên, ra hiệu Huyền Vi Tử không cần nhiều lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Nham Thạch Trạng Hóa Thạch lão nhân, biểu lộ ra khá là thâm ý mỉm cười nói, đã tiền bối nghĩ như vậy để vãn bối nhìn sách này giản bên trong quỷ cốc pháp môn, vãn bối liền từ chối thì bất kính, chính dễ dàng kiến thức một chút cái này quỷ cốc một mạch huyền diệu chi đạo. Hóa Thạch lão nhân tự nhiên không muốn thừa nhận chuyện này, nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy, không phải đạo hữu mình muốn nhìn cái này quỷ cốc pháp môn sao? Vì sao muốn tính đến lão phu trên đầu? Từ Trường Thanh dự định không có tiếp tục cùng nó nói nhảm, từ vạn phần không muốn Huyền Vi Tử trong tay lấy ra thư tử, tiện tay đem nó mở ra, đặt trước mặt, cẩn thận nhìn lại. Từ Trường Thanh sở dĩ cam nguyện mắc lửa, trừ bản thân hắn hiếu kỳ bên ngoài, cũng là bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu như kia Hóa Thạch lão nhân vẹn vẹn lấy phổ hóa phân thân tu vi cảnh giới đến mưu đồ lời nói, mặc kệ tính toán kinh thiên chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ là không cố gắng, mà hắn cũng đúng lúc có thể dựa thế, đem để cái này Hóa Thạch lão nhân đem bí mật của mình một chút xíu nôn lộ ra, tránh khỏi về sau tại phân tâm để phòng người này. Quy 1 chương 1953, Hóa Thạch lão nhân, hạ. Từ Trường Thanh rất nhanh liền đem Huyền Vi Tử phần này chờ có quỷ cốc truyền thừa thư từ cho xem hết, tại có chút nhắm mắt trầm tư một lát sau, liền đem thư từ lại cuộn gọn gàng, trả lại cho Huyền Vi Tử. Mặc dù hắn hiện ở ngoài mặt nhìn qua phi thường bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng đã lật lên kinh đảo hải lãng, hiển nhiên phần này thư từ mang đến cho hắn chấn kinh vượt xa đón trước. Từ thư từ mặt ngoài nhìn, phía trên ghi lại nội dung cũng không phải là quá mức kinh thế hai tục, nhiều nhất chỉ có một ít nhìn như ly kinh phản đạo tư tưởng, nhu lực cùng một môn biểu lộ ra khá là kỳ lạ luyện khí pháp. Nếu là bình thường tiên nhân nhìn thấy sách này, giản có lẽ sẽ chỉ đối cái này luyện khí pháp hơi cảm thấy hứng thú một điểm, ngay từ đầu Từ Trường Thanh cũng không ngoại lệ. Ngay tại vừa rồi Từ Trường Thanh trầm tư một lát, hắn đã tại đạo tâm cảnh giới trung tướng môn này luyện khí pháp cho thôi diễn đến cực hạn, cũng chính là Huyền Vi Tử hiện đang tu luyện cảnh giới, đồng thời cũng bởi vậy cảm thấy luyện khí pháp chỗ thần kỳ. Môn này luyện khí pháp có khác với Côn Lôn Tam Giới tuyệt đại bộ phận tiên yêu Phật ma luyện khí pháp, pháp này cũng không cần bất luận cái gì linh khí, liền xem như ở thế tục nhân gian cũng đồng dạng có thể tu luyện, nhưng nó đối người tu luyện tư chất yêu cầu phi thường khắc nghiệt, nhất định phải là thể nội còn có một tia tiên thiên sinh khí người mới có thể tu luyện, mà lại tu luyện người số tuổi cũng nhất định phải là sau trưởng thành, xương cốt kinh mạch hoàn toàn thành hình lúc mới có thể tu luyện. Bình thường người xuất sinh về sau, theo mẹ thai bên trong mang ra tiên thiên sinh khí biến trở về theo từng ngụm hô hấp mà dần dần tiêu tán, nhiều nhất đến 6 tuổi trước đó liền sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là hậu thiên trọc khí hoặc là hậu thiên linh khí. Chỉ có số ít căn cốt người kỳ lạ mới có thể bảo tồn một tia tiên thiên sinh khí tại trong xương thủy, chỉ bất quá nó bảo tồn thời gian cũng dài ngắn không đồng nhất, có người chỉ có thể bảo tồn 1-2 năm, có lại có thể bảo tồn cả đời, mà chỉ có cái sau mới có thể tu luyện môn này quỷ cốc luyện khí pháp. Sinh ra đạo thứ nhất bị trở thành đạo chủng quỷ cốc chi khí, chỉ cần có được một cỗ quỷ cốc đạo chủng, về sau tu luyện cũng liền không lại có khó khăn gì, linh khí, sát khí, tiên khí, ma khí, quỷ khí, yêu khí, Phật nguyên chờ một chút thế gian hết thảy lực lượng đều có thể bị luyện khí pháp dùng cho tu luyện, nhưng đối nó tu luyện hiệu quả tốt nhất lực lượng hay là thiên địa đại thế khí vận. Pháp này có thể xem thiên địa đại thế huyền bí, hóa tự thân vì tiểu thiên địa, chỉ đạo cùng đại thiên địa hoàn toàn nhất trí lúc liền có thể cấp đạo thiên địa, cuối cùng đi đến cảnh giới rất có thể cùng thái cổ đại chiến sau cấp đạo thiên địa hồng quân thị đồng dạng, có thể nói là trực chỉ đại đạo vô thượng pháp môn. Thế nhân đối vô thượng pháp môn lý giải phần lớn đều có mâu sai chỗ, cho rằng tu luyện kinh thiên động địa, thi triển đi ra quý vi tráng quan pháp môn chính là vô thượng pháp môn. Kỳ thật chân chính vô thượng pháp môn căn bản không có bất luận cái gì đột xuất địa phương, pháp môn cũng vô cùng đơn giản, thậm chí có chút pháp môn liền là đơn thuần dạy người hô hấp, tu luyện sau hiệu quả cũng là bình thường, nhìn qua cùng hạ đẳng nhất pháp môn cũng không có gì khác nhau, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, đại đạo đến lậu chính là đạo lý này. Cái này quỷ cốc luyện khí pháp nhìn qua cực kỳ đơn giản, cùng phổ thông luyện khí trúc cơ pháp cũng không có khác nhau quá nhiều, nhưng lại có ai có thể nghĩ đến chỗ này pháp tu luyện đến cực hạn liền có thể thân hợp thiên địa đại đạo, trở thành đại đạo một trong, cho dù còn chưa đạt tới cực hạn, cũng có thể tại thuận theo đại đạo xu thế đồng thời, mượn dùng đại đạo chi lực tới đối địch người không khác cùng trời là địch. Chỉ là sách này đơn giản ghi lại luyện khí pháp chỉ có nhất căn cơ pháp môn, cho dù luyện đến cực hạn cũng chỉ là cùng huyền vi tử đồng dạng, xung làm một người đứng xem đến quan chắc thiên địa đại thế khí vận, đừng nói là tiếp thông thiên đại đạo chi lực, liền xem như côn lôn tam giới dạng này tiểu thế giới thiên đạo chi lực chỉ sợ cũng mượn dùng không được. Bất quá những này đều chỉ là mặt ngoài mà thôi, sách này đơn giản kỳ thật ghi chép hoàn chỉnh luyện khí pháp, chỉ bất quá không hiểu nó ảo diệu người chỉ có thể nhìn ra mặt ngoài nội dung, mà chân chính hiểu được nó ảo diệu người thì có thể xem thấu toàn bộ thư tử, từ ở bên trong lấy được hoàn chỉnh luyện khí pháp. Về phần nó chỗ ảo diệu, chính là thư từ bên trong những cái kia phân bộ bất quy tắc cổ quái văn tự, đây mới là đọc thư từ mấu chốt nhất chỗ. Từ Trường Thanh tin tưởng toàn bộ côn lôn trong tam giới trừ hắn bên ngoài, tuyệt đối không ai có thể lại nhận ra những văn tự này, bởi vì những văn tự này tất cả đều là đến từ hắn 100 chữ tâm điệp bên trong. Những văn tự này chính là một loại trải qua một lần nữa tổ hợp biến hóa sau khi mới văn tự, nếu như không có 100 chữ tâm điệp làm cơ sở, chỉ sợ trí tuệ lại thế nào kinh người hạng người cũng vô pháp phân tích ra những văn tự này ảo diệu tới. Trừ cái đó ra, môn này luyện khí pháp còn cần cùng đại đạo trải qua tổng cương đem kết hợp mới có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh pháp môn. Trước là thông qua 100 chữ tâm điệp đem những cái kia cổ quái văn tự phân giải trở thành nhất nguyên thủy văn tự, sau đó dựa theo văn tự bên trong ý tứ từ đại đạo trải qua tổng cương bên trong rút ra tương ứng mật ngữ, đem cùng thư từ bên trên từ ngữ kết hợp lại, mỗi một tổ văn tự liền đại biểu một cái đoạn, tổng cộng có 81 lớn đoạn, mà cái này 81 lớn đoạn một lần nữa tổ hợp, liền có thể trở thành 9 bộ luyện khí pháp, đây cũng chính là hoàn chỉnh quỷ cốc luyện khí pháp. Tại cái này 9 bộ luyện khí pháp bên trong, chẳng những ghi chép hoàn chỉnh tu luyện thứ tự, còn có các loại vận dụng vừa người đại đạo, thiên đạo cơ hội mượn dùng thiên địa lực lượng phương pháp, mà nó bên trong bộ phận mấu chốt chính là thành lập vật triều, mượn vận dựa thế, đây cũng là hết thảy gia pháp căn bản. Tại đem thư từ mặt ngoài chỗ sáng tác quỷ cốc luyện khí pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao về sau, người tu luyện liền nhất định phải phụ tá minh chủ, khai sáng vật triều, mới có thể tiếp tục tu luyện, dựa theo cảnh giới tu luyện trình tự hẳn là vương triều, hoàng triều, tiên triều, cuối cùng là tam giới thiên đỉnh. Chỉ có dựa theo cái này trình tự đến từng bước tu luyện quỷ cốc luyện khí pháp, mới có thể khiến phải người tu luyện nhục thân dần dần dung nhập thiên đạo bên trong, chỉ khi nào xáo trộn trình tự tiến hành tu luyện, như vậy nó mang đến kết quả thì là nhục thân sụp đổ, thần hồn hóa đạo, không tồn tại ở thế gian. Khi nhìn đến hoàn chỉnh quỷ cốc luyện khí pháp về sau, Từ Trường Thanh lập tức liền nghĩ đến phụ tá Hạo Thiên Đế Quân khai sáng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng tăng. Nếu tăng như Từ Trường Thanh suy đoán chính là xem thiên đạo chuyển nhân, nó sở tu tất nhiên cũng là quỷ cốc luyện khí pháp, mà lại nó sở tu cảnh giới cũng hẳn là cùng dưới mắt Huyền Vi Tử đồng dạng, đem luyện khí pháp trúc cơ thiên tu luyện tới cực hạn. Chỉ bất quá tăng cũng đồng dạng cùng Huyền Vi Tử đồng dạng, không có 100 chữ tâm điệp vì nó giải khai ẩn tàng đến tiếp sau pháp môn tu luyện, mà tại không có đến tiếp sau pháp môn tình huống dưới, quỷ cốc luyện khí pháp hội tự hành vận chuyển, thông qua xem khí thần thông để người tu luyện thể nghiệm dung nhập thiên địa đại thế khí vận cảm giác. Loại cảm giác này sẽ từng bước tăng cường, đồng thời thông qua thư từ phía trước một chút quyền lưu, tư tưởng ám chỉ, từng bước một để người tu luyện sinh ra khai sáng vương triều ý nghĩ. Liên giống bây giờ Huyền Vi Tử, cho dù Từ Trường Thanh chưa từng xuất hiện, lâu dài tại Lăng Tiêu Phong thăm dò thiên địa khí vận hắn cũng sẽ từng bước chịu ảnh hưởng, từ đó quyết định khai sáng phàm nhân vương triều. Cứ thế mà suy ra, năm đó thân ở ngoại môn Linh Sơn tăng nghĩ đến cũng là sinh ra ý tưởng giống nhau, chỉ bất quá ngoại môn Linh Sơn cũng không có giống nội môn Linh Sơn dạng này thuần túy nhân gian. Cho nên hắn phụ tá Hạo Thiên Đế Quân khai sáng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng mặc dù tên vi vương triều, phía dưới con dân cũng đa số ngoại môn Linh Sơn phàm nhân, nhưng kỳ thật chất vẫn là một phương tiên triều, mà tiên triều mang đến tiên địa đại thế khí vận tuyệt không phải chỉ tu luyện quỷ cốc luyện khí pháp trúc cơ thiên người có khả năng tiếp nhận, nó cho tăng mang tới tai nạn tuyệt đối là hủy diệt tính. Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng năm đó quỷ dị sụp đổ cùng biến mất, cũng hẳn là cùng tăng có quan hệ. Chắc là tăng cảm thấy không thích hợp, cho nên tại nó nhục thân thần hồn bị tiên triều khí vận hủy diệt trước đó, trước đem hắn một tay phụ tá sáng tạo lập nên tiên triều hủy diệt. Tăng bị Hạo Thiên Đế Quân phong là quốc sư, liền dung nhập vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng đại thế khí vận bên trong, hắn nghĩ muốn hủy diệt vương triều chỉ cần đem vương triều khí vận gọt đi liền có thể. Năm đó vương triều trong thời gian ngắn diệt vong, trừ bỏ bị tiên cung cùng nội môn Linh Sơn sáng tối vây công bên ngoài, nghĩ đến cũng cùng một khi khí vận biến mất có quan hệ. Không biết năm đó tăng có thành công hay không chạy ra thân tử hồn tiêu kiếp số. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây không khỏi lẩm bẩm một câu. Câu nói này không đầu không đuôi, một bên Huyền Vi Tử nghe hoàn toàn là một mặt không giảng hòa kinh ngạc, không biết từ Trường Thanh nhìn cái này quỷ cốc luyện khí pháp về sau, vì sao đột nhiên liên lụy đến vạn năm trước tăng trên thân. Nhưng mà, để người, hoặc là nói để từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là kia hóa thạch lão nhân lại bởi vì hắn câu nói này mà sinh ra vốn không nên có dị thường động tĩnh, cỗ này động tĩnh so trước đó bất kỳ lần nào dị động đều mãnh liệt, thậm chí ảnh hưởng đến lô nước tổ căn long mạch, khiến cho mặt đất hơi run rẩy một chút, liền ngay cả Huyền Vi Tử cũng có cảm giác. Tại cái này loại tình huống hạ, từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra một cái lớn gan suy đoán, đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem hóa thạch lão nhân hóa thân đại nham thạch, nói: "Ngươi căn bản không phải cái gì hơn một vạn năm trước hóa thạch nói người tu luyện, ngươi là tăng. Ngươi là năm đó phụ tá Hạo Thiên Đế quân khai sáng Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng tăng." Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, Huyền Vi Tử vẫn là mờ mịt hơn nửa ngày, mới ý thức tới lời nói bên trong nội dung, hai mắt trợn lên, phụ sờ cảm sợi râu tay cũng không khỏi phải siết chặt, sinh sinh thu hạ mấy sợi râu cũng không có cảm giác được đau, một mặt kinh ngạc biểu lộ đem nội tâm của hắn tình tự hoàn toàn biểu lộ ra. Mà Hóa Thạch lão nhân tại Từ Trường Thanh nói ra lời nói này về sau, lại quỷ dị bình yên tĩnh, phản phất lại lâm vào đến Hóa Thạch nói đặc hữu bản thân phong cấm bên trong. Huyền Vi Tử lúc này có chút khó có thể tin nói, hắn làm sao có thể là tăng? Hắn lại thế nào không thể nào là tăng? Giải khai trong lòng chi nghi ngờ, còn không duyên cớ đạt được một môn thần diệu vô biên đại đạo pháp môn, Từ Trường Thanh tâm tình dị thường tốt, trên mặt cũng tách ra mỉm cười, đang nghe Huyền Vi Tử nghi vấn về sau, lợi dụng gần như giống nhau hỏi ngược một câu. Huyền Vi Tử nghe vậy lập tức nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào, trong lòng cũng ý thức được kia Hóa Thạch lão nhân chưa hề nói qua mình không phải tăng. Kia cái gọi là tu luyện hơn một vạn năm hóa thạch nói cũng chỉ là hắn tự quyết định. Ngoài ra, hóa thạch lão nhân đối quỷ cốc luyện khí pháp tựa hồ hết sức quen thuộc, trước đó kia cô ảnh hưởng tâm thần quỷ cốc chi khí cộng minh rất có thể nguồn gốc từ hắn, lại thêm từ Trường Thanh từng nói tăng, xem thiên đạo cùng quỷ cốc quan hệ trong đó, đủ loại dấu hiệu liên hệ đến cùng một chỗ về sau, cái này đáp án cũng liền không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết tăng đang ở trước mắt, Huyền Vi Tử cũng không khỏi phải cảm thấy dị thường kinh hãi, đồng thời cũng có một loại không hiểu hứng phấn. Tăng chi như vậy nổi danh, hoàn toàn là bởi vì hắn lấy một kẻ phàm nhân thân phận phụ tá Hạo Thiên Đế quân sáng lập tiên triều, làm thành vô số côn lôn tam giới cường giả vài vạn năm đều không thể làm thành sự tình. Khi thấy cùng tăng có liên quan thư tịch về sau, cũng không nhịn được để Huyền Vi Tử nghĩ đến tình huống của mình, có đôi khi hắn không khỏi thay vào đến tăng thân phận bên trong, ảo tưởng mình cũng bằng vào xem khí thần thông tìm tới một đại khí vận tiên nhân khai sáng tiên triều, dần ra trong lòng tự nhiên cũng liền đối tăng sinh ra một cỗ không hiểu sùng bái chi tình. Tạ ơn, Quy 1 chương 1954, Quỷ Cốc chi đạo, thượng. Tại Lăng Tiêu trên đỉnh, hai người lặng lặng đứng ở đỉnh núi. Một người trên mặt là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, mà một người thì lộ ra cực kỳ bình tĩnh, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, hiện lộ ra vẻ đắc ý cùng tâm tình vui sướng. Hai người đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn lên trước mặt một khối phổ phổ thông thông đại nham thạch, không khí có chút nặng nề. Bao phủ tại đỉnh núi tầng mây càng ngày càng dày, xung quanh dần dần hạ lên sương lạnh mưa nhỏ, nước mưa rơi trên người bọn hắn thời điểm nháy mắt liền bị pháp lực cho bốc hơi thành sương mù, những sương mù này bao phủ tại bọn hắn quanh thân, theo pháp lực ba động mà hóa thành khác biệt hình dạng. Huyền Vi Tử xung quanh sương mù bảy biển ra cấp độ rõ ràng 3 tầng mây mù, càng đi cạnh ngoài, sương mù càng là mờ manh. Mà tại chỗ tốt nhất tới gần Huyền Vi Tử sương mù thì cực kỳ nồng hậu dày đặc, đồng thời theo pháp lực lưu động tạo thành khác biệt hình dạng hoa văn, những này hoa văn có chút là không rõ dụng ý đồ án, nhưng càng nhiều hơn chính là văn tự, chính là thư từ bên trên những cái kia tổ hợp quái dị văn tự. Một bên khác, từ Trường Thanh trung quanh sương mù thì không có bất kỳ cái gì cụ thể hình dạng, chỉ là nó đậm nhạt không đồng nhất, tương hỗ quấn giao, hình thành một chút bất quy tắc lại không ngừng biến hóa đường cong. Tại tiên nhân bình thường trong mắt những đường cong này có lẽ không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa, nhưng ở Huyền Vi Tử dạng này tu luyện qua quỷ cốc luyện khí pháp mắt người bên trong, những đường cong này thì đại biểu cho thiên địa đại thế, trong đó tự nhiên cũng tích chứa thiên địa đại đạo pháp tắc. Ngươi là ta gặp qua nắm giữ thiên địa đại đạo nhiều nhất người, coi như năm đó thời kỳ toàn thịnh, có được tạo hóa đồ Hạo Thiên cũng còn kém rất rất xa. Hóa Thạch lão nhân bỗng nhiên một lần nữa nói chuyện, mặc dù chỉ là một câu tán dương chi ngôn, nhưng nó lời nói bên trong ẩn tàng hàm nghĩa lại cho một đáp án, chứng minh Từ Trường Thanh vừa rồi phỏng đoán. Tiên bối, quá khen. Từ Trường Thanh thi triển pháp lực đánh tan chung quanh sương mù, sau đó biểu lộ ra khá là hiếu kỳ nói: "Vạn bối rất hiếu kỳ, năm đó tiền bối là như thế nào thoát đi Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng phá diệt chi kiếp, lại là thế nào sẽ chạy đến nơi đây tu luyện hóa thạch nói? Nói những này thì có ích lợi gì, quá khứ đều đã qua, Thiệu Tuần cũng đã chết rồi, lưu trên đời này chỉ có Hóa Thạch lão nhân mà thôi." Hóa Thạch lão nhân tựa hồ không muốn nhắc lại cùng năm đó sự tình, đơn giản trả lời một câu sau đó liền nói: "Ngươi đã nhìn Quỷ Cốc một mạch pháp môn, hiện tại cảm thấy thế nào?" Từ Trường Thanh không có trả lời, mà là trầm giọng nói: "Cái này Quỷ Cốc pháp môn là ngươi cố ý lưu trên thế gian?" Hóa Thạch lão nhân sảng khoái thừa nhận nói: "Không sai. Lão phu tổng cộng tại nội môn Linh Sơn cùng ngoại môn Linh Sơn lưu lại 3000 quyển đồng dạng Quỷ Cốc luyện khí pháp, nhưng cuối cùng có thể đem nó tu luyện tới cảnh giới tối cao đồng thời tìm tới đột phá chi đạo người cũng chỉ có tiểu tử này một người." Từ Trường Thanh nghe vậy, quay đầu nhìn một chút ý nguyên một mặt kinh ngạc Huyền Vi Tử, nói: "Nếu như ta chưa từng xuất hiện, ngươi sẽ làm sao đối với hắn?" "Hắn?" Hóa Thạch lão nhân chần chờ một chút, tại Huyền Vi Tử trở nên khẩn trương lên trước đó, nói: "Hắn sẽ trở thành cái thứ hai Thiệu Tuần, lão phu suốt đời lĩnh ngộ ra đến Quỷ Cốc pháp môn cũng đều sẽ đều truyền cho hắn để hắn khai sáng vương triều, đi vào chân chính Quỷ Cốc Quan Thiên chi đạo." "Quỷ Cốc Quan Thiên chi đạo?" Từ Trường Thanh nở nụ cười gằn, nói: "Ta không chút nghi ngờ Huyền Vi Tử đạo hữu phải chăng có thể đi vào Quỷ Cốc Quan Thiên chi đạo, chỉ cần hắn phụ tá minh chủ, khai sáng phàm nhân vương triều, liền có thể tiến một bước vừa người thiên đạo, chỉ bất quá lúc kia Huyền Vi Tử đạo hữu có còn hay không là bản thân hắn liền không nhất định." "Thượng tiên lời này ý gì?" Huyền Vi Tử ẩn ẩn cảm thấy Từ Trường Thanh trong lời nói hàm nghĩa, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ lo nghĩ gấp giọng hỏi. Từ Trường Thanh khẽ thở dài một cái, nói: "Ngươi tu luyện cái này Quỷ Cốc luyện khí pháp sau liền không có cảm thấy được chỗ không đúng sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trước kia cũng tất nhiên tu luyện qua cái khác tiên gia pháp môn, chỉ bất quá những cái kia tiên gia pháp môn tu luyện được đến chân nguyên hẳn là tất cả đều bị Quỷ Cốc chi khí nuốt chửng lấy đồng hóa đi. Làm sao ngươi biết?" "Hẳn là ngươi." Huyền Vi Tử nghe vậy giật mình, chính suy đoán Từ Trường Thanh cũng có thể là tu luyện Quỷ Cốc luyện khí pháp, nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ định, so với Từ Trường Thanh tu luyện qua Quỷ Cốc luyện khí pháp đến, hắn càng muốn tin tưởng Từ Trường Thanh là vừa rồi nhìn pháp môn này về sau, suy đoán ra đến Quỷ Cốc chi khí tình huống, đi theo biểu lộ ra khá là vội vàng hỏi: "Phải chăng trong đó có chỗ không ổn?" Quỷ Cốc luyện khí pháp tại Huyền Vi Tử xem ra cực kỳ đơn giản, hắn tin tưởng lấy Từ Trường Thanh bực này, ngay cả xem khí thần thông đều không thể nhìn thấu siêu phàm thực lực tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu ảo diệu trong đó, đồng thời cũng có thể tìm ra trong đó lợi và hại. "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này Quỷ Cốc chi khí rất bá đạo sao?" Từ Trường Thanh dùng mang theo ánh mắt thương hại nhìn xem Huyền Vi Tử, nói: "Quỷ Cốc chi khí bá đạo như vậy diễn sinh pháp lực này, Quỷ Cốc chi đạo há lại sẽ là hạ người lương thiện, sẽ chỉ so với càng thêm bá đạo. Tu luyện Quỷ Cốc luyện khí pháp sau khi ngưng tụ Quỷ Cốc chi khí có thể trợ giúp người tu luyện tùy tiện dung nhập vào tới tu vi cảnh giới bằng nhau tương hợp thiên địa đại thế bên trong, cảm ngộ tam giới đại đạo. Chỉ là đại đạo phía dưới, chúng sinh bình đẳng, nếu như chỉ là một người tu luyện Quỷ Cốc luyện khí pháp cũng là thôi, nhưng hai người tu luyện lấy Quỷ Cốc chi đạo bá đạo bản tính, liền sẽ hình thành hai hổ tranh chấp chi thế. Lớn đạo pháp tắc căn bản nhất một điểm chính là khôn sống mống chết, cường giả căn mạnh, kẻ yếu biến mất, một cái là tu hành vào năm, đồng thời có tiên triều đại thế căn cơ lão thủ, một cái là vừa vặn đi vào đạo này, còn chưa rõ ràng chính mình bản mệnh chi đạo tân thủ, ngay từ đầu kết cục liền đã chú định." "Tố." Nghe đến đó Huyền Vi Tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía trước mắt nham thạch cũng không có trước đó hưng phấn cùng sùng bái, ngược lại tràn ngập hoảng sợ. Năm đó tiền bối phát tán ra những cái kia ghi chép Quỷ Cốc luyện khí pháp thư từ nghĩ đến cũng không phải là chỉ có Huyền Vi Tử đạo hữu một cái tu luyện có thành tựu người a. Từ Trường Thanh nhìn xem Hóa Thạch lão nhân tiếp tục, nói: "Những người kia cả đời tu vi cùng Quỷ Cốc chi khí hẳn là tất cả đều cùng ngươi đồng hóa mới đúng, đúng không?" Hóa Thạch lão nhân trầm mặc một lát, không có chút nào bị vạch trần âm như bối rối, ngược lại ý nguyên ngữ khí bình tĩnh, nói: "Quỷ Cốc chi đạo tựa như là vu đạo nuôi cổ chi thuật, đem tất cả cổ trùng đặt một cái buồn vu bên trong, để bọn chúng tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ để lại một con mạnh nhất. Chỉ cần là tu luyện Quỷ Cốc chi đạo, vô luận người ta có nguyện ý hay không đều sẽ trở thành vu bên trong chi cổ, điểm này ta nghĩ vị này Huyền Vi Tử tiểu huynh đệ hẳn là thấm sâu trong người." Nói, hắn ngược lại nhằm vào Huyền Vi Tử, nói: "Nếu như ta mới không sai, Quỷ Cốc chi khí đồng hóa ngươi tiên nguyên, hẳn không phải là ra ngoài bản ý của ngươi, cho dù ngươi muốn ngăn cản cũng vô pháp làm được, đúng không?" Huyền Vi Tử thời khắc này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, tâm thần cũng biến thành có chút không chừng, đang nghe Hóa Thạch lão nhân đâu hỏi thăm về sau, không khỏi gật gật đầu. Hắn tình huống của mình đích xác nhập Hóa Thạch lão nhân nói như vậy, Quỷ Cốc chi khí đồng hóa mình khổ tu được đến pháp lực, tiên nguyên lúc, mình căn bản là không có cách khống chế, càng thêm không cách nào ngăn cản. Lúc này, hắn trên mặt huyết sắc đều tối lui, biến phải vô cùng trắng bệnh, dựa theo Hóa Thạch lão nhân thuyết pháp, một khi cùng tiên địa đại thế tương hợp, dung hội đến Côn Lôn Thiên Đạo hoặc là Tam Giới Đại Đạo bên trong, Quỷ Cốc chi khí lẫn nhau đồng hóa liền không thể tránh né, hắn đối mặt Hóa Thạch lão nhân loại tồn tại này căn bản không có thắng khả năng, kết cục sau cùng cũng liền không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Huyền Vi Tử nhìn về phía Hóa Thạch lão nhân biến thành nham thạch ánh mắt nhiều hơn một phần hung lệ chi khí, hiển nhiên hắn không nghĩ ngồi chờ chết, rất có tại hắn lâm vào bị động trước đó, trước đem giờ phút này hành động bất tiện Hóa Thạch lão nhân giải quyết hết. "Làm sao? Muốn tại bị lão phu Quỷ Cốc chi khí đồng hóa trước đó giết chết lão phu sao?" Hóa Thạch lão nhân cũng có thể cảm ứng được Huyền Vi Tử tâm thái, trực tiếp làm do nói: "Không phải lão phu xem thường ngươi, đừng nói là ngươi, liền xem như bên cạnh ngươi vị này Phổ Hóa đại bạn, nếu như không có đem toàn bộ nhân gian triệt để phá hủy, đem nội môn linh sơn đánh nát quyết tâm, muốn giết chết lão phu, chỉ sợ cũng chỉ là người si nói mộng mà thôi." Huyền Vi Tử sửng sốt một chút, không hiểu Hóa Thạch lão nhân chi ý, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, mà Từ Trường Thanh thì từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, tựa hồ đối với Hóa Thạch lão nhân lời nói cũng sớm đã có đoán trước, nói: "Ngươi quả nhiên không phải đơn giản như vậy, Hóa Thạch nói cũng không phải ngoại nhân suy nghĩ như vậy phổ thông, nhiều năm như vậy tu luyện đã để ngươi cùng nhân gian địa mạch dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù nó hạn chế hành động của ngươi, nhưng cũng cho ngươi bảo vệ tốt nhất, để bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đối ngươi tạo thành chí mạng thương hại. Cho dù ngươi không có tu thành Quỷ Cốc chi đạo, các đạo thiên địa, chỉ bằng vào tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ cần trong lúc này cửa linh sơn không biến mất, ngươi cũng không thể lại biến mất." Nói, hắn dừng lại một chút, ngữ khí trở nên biểu lộ ra khá là trào phúng mà nói: "Bất quá, tiền bối trạng thái này của ngươi ngược lại để Vãn Bối nhớ tới thánh khư những cái kia dị vực thần linh, chứ không có những cái kia loạn thất bát tao thần linh thần hỏa bên ngoài, bọn hắn cùng ngươi tình huống rất tương tự, không, phải nói ngươi còn không bằng bọn hắn, chí ít bọn hắn còn có thể khắp nơi hành tẩu, ngươi lại chỉ có thể khốn thủ nhân gian. Phổ Hóa đạo bạn cùng nó quan tâm lão phu tình huống, hay là trước suy tính một chút ngươi tình huống của mình rất nhiều." Hóa Thạch lão nhân đã đem Từ Trường Thanh nhìn thành cùng mình ngang nhau tồn tại, ngữ khí cũng biến thành thận trọng lên, nói: "Quỷ Cốc luyện khí pháp tà môn trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, ngươi cho rằng chỉ là nhìn một chút luyện khí pháp liền không có sự tình sao? Thật tình không biết, tại ngươi thấy môn này luyện khí pháp thời điểm, trong cơ thể ngươi liền sẽ tự hành dựng dục ra." "Dựng dục ra cái này sao?" Không đợi Hóa Thạch lão nhân nói dứt lời, Từ Trường Thanh liền mở miệng đánh gậy hắn, đồng thời đưa tay hơi nâng, đi theo lòng bàn tay chui ra một đoàn cực kỳ yếu ớt, phảng phất thổi liền diệt chân nguyên, lơ lửng ở giữa không trung. "Quỷ Cốc chi khí." Cảm nhận được cỗ này chân nguyên khí tức về sau, Huyền Vi Tử không khỏi hoảng sợ nói: "Cái này sao có thể?" Hóa Thạch lão nhân càng giống là nhìn thấy quỷ, tạm thời làm thân thể nham thạch cũng kịch liệt rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ dưới đất nhảy dựng lên. Tiền bối coi là gây nên vạn bối lòng hiếu kỳ, sau đó thông qua bí pháp ảnh hưởng Huyền Vi tử đạo hữu, để hắn giao ra quỷ cốc luyện khí pháp, vạn bối cũng không biết sao. Xem ra tiền bối tu luyện hóa thạch nói quá lâu, liền ngay cả trí tuệ cũng cứng đờ, nếu là tại năm đó, lấy tiền bối hiện tại triển hiện ra trí tuệ, nhưng không có lớn như vậy năng lực trợ giúp Hạo Thiên Đế quân sáng lập tiên triều. Từ Trường Thanh chảo phúng đối phương một câu, sau đó đem đoàn kia quỷ cốc chi khí tùy tiện ngưng tụ thành một cái hạt đậu lớn nhỏ trạng thái cố định chân nguyên đoàn, một bên thả ở lòng bàn tay thưởng thức, vừa nói: "Chỉ là tiền bối ngươi quá coi thường ta, hoặc là nói tiền bối ngươi quá không khôn ngoan, tại nghe không rõ đối thủ nội tình tình huống dưới, tùy tiện ra tay, thực tế là..." Nói như thế nào đây? Ngu xuẩn cái từ này có lẽ rất thích hợp. Đã đối phương xuất thủ an toán, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không có khách khí, lời nói trở nên cường ngạnh phong mang. "Ngươi là làm sao làm được?" Một bên Huyền Vi tử nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà dễ như trở bàn tay liền có thể khống chế cỗ này quỷ cốc chi khí, trên mặt đã lộ ra kinh ngạc, lại tràn ngập kích động. "Tạ ơn, Quy 1 chương 1955, Quỷ cốc chi đạo, trùng." Hoàn toàn trưởng khống quỷ cốc chi khí cho tới nay đều là Huyền Vi tử mộng tưởng, đối với cái này mang đến cho hắn nghiêng trời lệch đất biến hóa kỳ lạ lực lượng, hắn thực tế là cảm thấy đau đầu không thôi. Từ tu luyện quỷ cốc luyện khí pháp bắt đầu, hắn chưa từng có chân chính khống chế qua quỷ cốc chi khí, tuyệt đại đa số thời điểm đều là quỷ cốc chi khí cho hắn cái gì lực lượng, hắn liền dùng cái gì lực lượng, từ ban đầu xem khí thần thông, càng về sau thông qua quỷ cốc chi khí bắt chước các loại pháp thuật, từ đầu đến cuối đều chỉ là một loại bị động vận dụng. Mà chân chính trực tiếp điều khiển quỷ cốc chi khí, hắn từng thử qua, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại Từ Trường Thanh chỗ thi triển thủ pháp cũng không phải là chỉ là đơn thuần mượn dùng, mà là thật sự trưởng khống. Nếu như nói tại Huyền Vi tử trong tay quỷ cốc chi khí là một đầu không có khống chế hung thú, như vậy tại Từ Trường Thanh trong tay thì là một con ôn nhuận mèo con. Cũng chính là bởi vậy, Huyền Vi tử nội tâm cũng biến thành có chút kích động, nghĩ đến mình nếu là có thể từ Trường Thanh nơi này học được trưởng khống quỷ cốc chi khí phương pháp, có lẽ thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên tới một cái trước kia hắn không dám tưởng tượng cảnh giới. Mà liên tại Huyền Vi tử kích động kinh ngạc đồng thời, Hóa Thạch lão nhân ngược lại là bình tĩnh lại, và năm Hóa Thạch nói tu luyện mặc dù khiến đến trí tuệ của hắn sơ cứng, nhưng cũng đồng dạng tăng lên tâm cảnh của hắn, tại tâm thần sinh ra bất cứ dị thường nào cảm xúc về sau, hắn đều có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục bình thường. Mà khôi phục lại hắn cũng hỏi một câu cùng Huyền Vi tử lời giống vậy, nói: "Ngươi là làm sao làm được? Cái này rất khó sao?" Từ Trường Thanh cũng đối Hóa Thạch lão nhân có thể nhanh như vậy khôi phục cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trên mặt nhưng thủy chung mang theo một tia để người hận đến nghiến răng mỉm cười, nói: "Cái này đối ta mà nói tựa như là hô hấp đồng dạng đơn giản." Từ Trường Thanh ngoài dự liệu năng lực khiến đến Hóa Thạch lão nhân nguyên bản nhu đồ trở nên phá thành mà nhỏ, trong lòng của hắn bắt đầu có loại ý hối hận mình tùy tiện hiện thân, muốn như vậy rút đi. Bất quá, rất nhanh cái này rút đi chi niệm liền bị đánh tan, hắn rõ ràng chính mình nếu là thật sự rút đi, cũng sẽ mất đi cuối cùng một chút hy vọng sống. Nếu là Từ Trường Thanh đem hắn tin tức lan truyền ra ngoài, cho dù hắn bởi vì hiện tại tình huống đặc thù, không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng hắn cũng vĩnh viễn mất đi có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh cơ hội. Thế nhưng là, lấy năng lực hiện tại của hắn cũng liền chỉ là có thể ảnh hưởng Huyền Vi tử, muốn thông qua Từ Trường Thanh tự hành sinh ra quỷ cốc chi khí ảnh hưởng đối phương, quả thực chính là người si nói mộng. Huống chi lấy Từ Trường Thanh hiện lộ ra đối quỷ cốc chi khí trưởng khống đến xem càng có khả năng bị ảnh hưởng thậm chí bị khống chế người là hắn. Trong lúc nhất thời, Hóa Thạch lão nhân cũng biến thành tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, đồng thời vắt hết óc nghĩ ra một cái đối sách tới. Tại Hóa Thạch lão nhân ảo não mình tùy tiện xuất kích thời điểm, lại cũng không biết kỳ thật hắn muốn đem Từ Trường Thanh kéo vào đến quỷ cốc chi đạo mưu kế đã thành công, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh trên thân vậy mà lại có 100 chữ tâm điệp vật như vậy, đồng thời đối đại đạo trải qua tổng cương nội dung vô cùng quen thuộc, khiến cho quỷ cốc chi đạo huyền bí đều bị nó nắm giữ. Đối với quỷ cốc chi đạo bên trong những cái kia thâm ảo phải liên quan đến thiên địa đại đạo pháp môn, Từ Trường Thanh nhiều nhất chỉ là hiểu rõ mà thôi, muốn vận dụng cũng là có lòng không đủ lực, nhưng giống như thế nào vận dụng điều khiển quỷ cốc chi khí, như thế nào đem quỷ cốc chi đạo chôn ở trong cơ thể mình chân nguyên hạt giống tách ra ngoài chờ một chút cơ sở thủ pháp, ngược lại cũng không phải việc khó. Hiện tại Từ Trường Thanh trên cơ bản đã có thể khẳng định, Hóa Thạch lão nhân cùng Huyền Vi tử đồng dạng chỉ là tu luyện quỷ cốc chi đạo ra mau mà thôi, đối nó tầng sâu vận dụng thủ pháp đều nhất khiếu bất thông. Có lẽ Hóa Thạch lão nhân tình huống muốn tốt một chút, hắn thông qua vạn năm tích lũy cùng suy tư, sáng chế một bộ thuộc về mình quỷ cốc chi khí cách vận dụng loại pháp môn này có thể gián tiếp ảnh hưởng bất kỳ một cái nào tu vi so hắn yếu quỷ cốc chi đạo người tu luyện, tựa như hắn ảnh hưởng Huyền Vi tử tâm thần đồng dạng. Như Từ Trường Thanh không là phi thường may mắn nắm giữ toàn bộ quỷ cốc chi đạo huyền bí, có lẽ hắn rất có thể sẽ rơi vào Hóa Thạch lão nhân trong cạm bẫy, cho dù sẽ không tạo thành chí mạng thương hại, nhưng cũng có thể là tổn thất phổ hóa phân thân cố này thân ngoại hóa thân. Cho dù quỷ cốc chi đạo đối Từ Trường Thanh uy hiếp đã không còn tồn tại, nhưng hắn y nguyên không thể không thừa nhận cái này quỷ cốc chi đạo tuyệt đối là hắn gặp qua quỷ dị nhất đại đạo pháp môn. Vô luận là có hay không có người nguyện ý tu luyện pháp này, mọi thứ độc toàn thiên quỷ cốc luyện khí pháp người đều sẽ tự động tại thể nội dựng dục ra một cỗ quỷ cốc chi khí, mà lại cỗ này quỷ cốc chi khí không thể bị thúc đẩy, không thể bị bài trừ, cũng không thể bị đánh tan. Như là có người tu luyện quỷ cốc luyện khí pháp cái này, một cỗ quỷ cốc chi khí sẽ tự hành tăng trưởng, dần dần thay thế nó pháp lực của hắn, nếu là không tu luyện quỷ cốc luyện khí pháp, cỗ này quỷ cốc chi khí cũng sẽ không tổn thương người sở hữu, nhưng nó sẽ hình thành một đạo cảnh giới bình chứng, đem bất kỳ một cái nào tiên yêu Phật ma tu vi cảnh giới tất cả đều hạn chế tại trước mắt cảnh giới bên trong. Từ Trường Thanh tại thông qua quỷ cốc chi đạo bên trong pháp môn khống chế quỷ cốc chi khí sau cũng thử sơ bộ phân tích loại này lực lượng khác, nhưng mà để hắn cảm thấy kinh ngạc là loại lực lượng này tựa hồ cái gì đều là, nhưng lại chẳng phải là cái gì, quái dị đến để hắn cũng có chút cảm thấy mờ mịt. Đơn giản đến nói, cỗ này quỷ cốc chi khí có được thế gian hết thảy linh khí, ma khí chờ một chút tính chất lực lượng, liên tâm ma giới loại kia lực lượng khí tức đặc biệt cũng bao hàm ở trong đó, thậm chí hắn còn ở trong đó cảm thấy càn khôn thế giới, thánh khư chờ thiên địa lực lượng pháp tắc khí tức. Chính là bởi vì quỷ cốc chi khí loại này đặc thù bản chất, khiến cho nó có được có thể bắt chước được thiên hạ hết thảy pháp thuật, thần thông, thiên đạo pháp tắc thậm chí lớn đạo pháp tắc hiệu dụng, phản phất cái này quỷ cốc chi khí chính là thiên địa hết thảy vạn vật bản nguyên nhất lực lượng như. Huyền diệu như thế quỷ cốc chi đạo tuyệt đối không thể nào là người thế tục ở giữa người có khả năng sáng chế, cho dù người thế tục ở giữa không thiếu tài trí kinh thiên hạng người, nhưng muốn sáng chế bực này đại đạo pháp môn, đừng nói là hồng hoàng sau khi vỡ vụn người thế tục ở giữa, liền xem như thượng cổ hồng hoàng, thậm chí ở gần nhất đại đạo bản nguyên thái cổ hồng hoàng đều không nhất định có người có thể sáng chế đạo này. Chỉ từ bất luận kẻ nào chỉ cần đọc cái này quỷ cốc luyện khí pháp liền có thể tự hành sinh ra một cỗ quỷ cốc chi khí điểm này đến xem, liền có thể biết pháp này đã cùng thiên địa tam giới đại đạo tương hợp, cái này luyện khí pháp căn bản chính là một loại có thể thấy được, sở được thiên địa đại đạo pháp tắc. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, có năng lực sáng chế như thế đại đạo người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả đều là thượng cổ truyền thuyết tồn tại, trong đó sở tu chi đạo cùng quỷ cốc chi đạo tương hợp người cũng là có khả năng nhất sáng chế đạo này người, mà người này chính là cấp đạo tam giới Hồng Quân Thị. Tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ, Hồng Quân Thị chính là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, cho dù tại cái trước thiên địa, kỳ nhân lai lịch cũng cơ hồ truyền thuyết, nó xuất thủ số lần cực kỳ hiếm thấy, mỗi một lần đều là kinh thiên động địa, một lần xuất thủ cuối cùng chính là tại cái trước thiên địa vỡ vụn lúc mở ra một đạo thiên địa cái hở. Theo trước thiên địa vỡ vụn, tất cả còn sống sót tiên thiên thần chi đều tránh tại thiên địa trong khe hẹp rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi hạ cái thiên địa một lần nữa thanh nén, mà căn cứ trí nhớ của hắn cái này Hồng Quân Thị ngày đó vẫn chưa ở đây liệt kê, hiển nhiên là tại vỡ vụn thiên địa bên trong. Thế nhưng là, vốn hẳn nên theo trước thiên địa hủy diệt Hồng Quân Thị lại tại kế tiếp thiên địa dựng dục thành hình về sau, xuất hiện tại thiên địa trong khe hẹp, đem bọn hắn những này nguyên bản sẽ bị mới thiên địa đồng hóa tiên thiên thần chi cho tỉnh lại, trợ giúp bọn hắn trốn qua một lần hủy diệt đại kiếp. Từ trước thiên địa còn sống sót tiên thiên thần chi bên trong, chấp trưởng tạo hóa phá diệt chi đạo Hồng Quân Thị, chấp trưởng khai thiên hóa đại đạo bản cổ thị cùng chấp trưởng diễn hóa luân hồi đại đạo nữ hoa thị chính là mạnh nhất ba cái tồn tại, nhưng ở Trấn Nguyên Tử chờ tiên thiên thần chi trong lòng, luôn luôn không khỏi cho rằng thần bí khó lường Hồng Quân Thị có lẽ mới là mạnh nhất tồn tại. Tại trận kia để tiên thiên thần chi cùng thái cổ long tộc đồng thời suy sụp thái cổ đại chiến bên trong, Hồng Quân Thị xuất thủ số lần chỉ có 2 lần, một lần là đánh giết thái cổ long tộc chi chủ, một lần chính là cấp đạo tam giới, từ đây Hồng Quân Thị không tồn tại ở thiên địa, cũng tồn ở thiên địa. Chỉ bất quá làm năm đó cấp đạo xem lễ người Trấn Nguyên Tử luôn luôn cảm giác được Hồng Quân Thị tựa hồ cố ý đang tự tìm đường chết, mà hắn cũng không giống cái khác vẫn lạc tiên thiên thần chi như thế lưu lại một chút đạo thống. Hiện nhiên cái này quỷ cốc chi đạo cũng không phải là Hồng Quân Thị bản nhân xuất ra, tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, chí ít Trấn Nguyên Tử bị chân vũ đại đế chém giết trước đó, Hồng Hoang tam giới không có đạo này lưu truyền. Cái này quỷ cốc chi đạo mặc dù trực chỉ đại đạo căn nguyên, nhưng lại lai lịch quỷ dị, thực tế để người cảm thấy không yên lòng. Cho dù hiện tại Từ Trường Thanh đã thông qua đạo tâm cảnh giới thuần thục nắm giữ quỷ cốc chi đạo hết thảy pháp, nhưng hắn y nguyên không dám khẳng định mình loại này cái gọi là nắm giữ phải chăng không có lỗ thủng. Chỉ bất quá, biết khó mà lui cũng không phải là tính cách của hắn, huống chi cái này quỷ cốc chi đạo cùng hắn cửu lưu đại đạo cực kỳ tương hợp, từ một khía cạnh khác mà nói quỷ cốc chi đạo cuối cùng đạo quả có thể nói là cửu lưu đại đạo mục tiêu cuối cùng nhất một trong, nó khác nhau chính là cửu lưu đại đạo chính là từ căn cơ cấu trúc mà thành, giống như đất bằng cao lâu, mà quỷ cốc chi đạo càng giống là từ đại đạo bản nguyên trực tiếp diễn sinh, hướng thiên địa vạn vật chi đạo phát triển. Cả hai mở đầu khác biệt, nhưng lại con đường nhất trí, mà lại tương đối mà đi, có thể bổ sung, nếu để cho hai loại bản mệnh đại đạo hợp hai là một, liền nhưng hình thành thông thiên thần trụ, câu thông thiên địa, đạt tới chân chính cùng nói tương hợp cảnh giới. Chính là bởi vì quỷ cốc chi đạo đối với mình hữu dụng, cho nên Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới thôi diễn nó hoàn chỉnh pháp môn tu luyện cùng quá trình lúc, cũng từng bước đem nó quy nạp đến mình cựu lưu đại đạo bên trong. Chỉ bất quá hắn cũng không có còn nguyên hoàn toàn làm theo, mà là căn cứ chính mình cần đem bên trong vừa người thiên địa đại thế cảm ngộ đại đạo một chút lý niệm cùng pháp môn lấy ra, đem nó giao cho chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần chỉnh lý thành thích hợp bản thân bản thể phân thân cựu lưu đại đạo pháp môn. Ngoài ra, đối quỷ cốc chi khí trường khống, vận dụng cùng tu luyện pháp môn, Từ Trường Thanh cũng làm một chút thích hợp chỉnh lý. Hắn phát hiện cho dù mình nắm giữ những pháp môn này, đối quỷ cốc chi khí khống chế tự nhiên, thậm chí đem nó tán ở bên ngoài cơ thể, nhưng cũng không thể đem nó đánh tan, để nó biến mất. Phản phất cái này quỷ cốc chi khí tại diễn sinh ra đến một khắc này, liền đã cùng người sở hữu bản mệnh chi khí hoàn toàn kết hợp lại, trừ phi là người tu luyện thân tử hồn tiêu, nếu không cái này quỷ cốc chi khí tuyệt đối không thể có thể biến mất. Vì thế, Từ Trường Thanh cũng đem tự sinh quỷ cốc chi khí tất cả đều chuyển rời đến phổ hóa phân thân trên thân, chuẩn bị mượn phổ hóa phân thân bây giờ tại nội môn Linh Sơn nhân gian đi sự tình, để nó thử tu luyện quỷ cốc chi đạo, nhìn xem trong đó biến hóa như thế nào, lớn không được xảy ra vấn đề, liền dứt bỏ cái này một bộ phân thân ngay tại Từ Trường Thanh cùng Hóa Thạch lão nhân ở giữa bầu không khí trở nên có chút quái dị thời điểm, Huyền Vi Tử bỗng nhiên một mặt khao khát dò hỏi: "Xin hỏi thượng tiên có thể truyền thụ?" Không chờ đối phương nói xong, Từ Trường Thanh cũng đã minh bạch ý nghĩ của đối phương, làm rõ nói: "Ngươi muốn học trưởng không quỷ cốc chi khí pháp môn, khẩn cầu thượng tiên chiếu cố." Huyền Vi Tử không lo được thân phận gì, tôn nghiêm hướng Từ Trường Thanh quỳ xuống nói: "Tạ ơn, quy một chương 1956, quỷ cốc chi đạo, hạ." Từ Trường Thanh mắt thấy Huyền Vi Tử quy thuận trên mặt đất, vậy mà lấy đệ tử đại lễ hướng hắn cong xuống, tại dáng người có chút tránh ra đến một bên, không muốn thụ này thi lễ, đồng thời thi pháp đem nó thân thể nâng lên, nói: "Không cần như thế, đây không phải cái gì ly kỳ pháp môn, mà lại pháp môn này cũng là nguồn gốc từ sách của ngươi giản, vốn nên chuyển cho ngươi." Nói chuyện, Từ Trường Thanh liền đọc ra một môn trưởng khống quỷ cốc chi khí tiểu pháp môn. Miêu tả pháp môn văn tự phi thường ngắn, chỉ có không đến 600 chữ, chủ yếu là một loại thông qua khống chế thổ nạp, suy nghĩ phương pháp, đặt tới khống chế thể nội quỷ cốc chi khí, có chút thế tục thổ nạp bên trong xem pháp cái bóng. Pháp môn này cũng không phải là kia thư từ bên trên chỗ ghi lại nguyên pháp, mà là từ Trường Thanh trải qua tự thân nắm giữ cùng lý giải sau tự hành thôi diễn pháp môn. So sánh với lúc đầu pháp môn đến, trải qua từ Trường Thanh một lần nữa thôi diễn chỉnh lý sau cái pháp môn này giảm đi đại lượng không tất yếu nội dung, đem pháp môn đối tượng hạn định tại tu luyện quỷ cốc luyện khí pháp trúc cơ thiên người, tu luyện muốn đơn giản dịch hành được nhiều, mà lại không cần quá nhiều tâm lực, chỉ cần linh thần hô hấp liền có thể. Về phần lúc đầu pháp môn, cho dù truyền cho Huyền Vi tử, chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn năm giữ, bởi vì cho dù là từ Trường Thanh cũng là tại đạo tâm cảnh giới bên trong hoa mấy tháng thời gian mới hoàn toàn quen thuộc cái pháp môn này kỹ xảo, đổi lại Huyền Vi tử chỉ sợ cần thời gian sẽ càng dài. Bởi vì từ Trường Thanh không có tránh đi một bên Hóa Thạch lão nhân, cho nên hắn truyền cho Huyền Vi tử pháp môn, cũng đồng dạng để Hóa Thạch lão nhân học được. Bất quá so sánh với hiện tại mới vừa vận thử nghiệm tu luyện pháp môn này, ngay cả quỷ cốc chi khí ra mao còn chưa nắm giữ Huyền Vi tử đến, đã có nhất định kinh nghiệm Hóa Thạch lão nhân hiển nhiên liền phải nhanh chóng được nhiều. Từ Trường Thanh mới đưa pháp môn nói ra một hồi, hắn liền đều đã nắm giữ pháp môn vận dụng kỹ xảo, đồng thời lần đầu hoàn toàn khống chế tự thân quỷ cốc chi khí dẫn động ngoại giới hết thảy ẩn chứa thiên địa đại đạo, đại thế lực lượng ngưng tụ tại nham thạch phía trên, dần dần hình thành một cái thân ngoại hóa thân. Có lẽ là bởi vì tu luyện Hóa Thạch nói quá lâu, trong trí nhớ phàm nhân tướng mạo đã mơ hồ không rõ, cũng có lẽ là bởi vì lần đầu trưởng khống quỷ cốc chi khí, chưa có thể làm đến lô hỏa thuần thanh, tóm lại Hóa Thạch lão nhân châu ngưng tụ mà thành thân ngoại hóa thân khuôn mặt phi thường mơ hồ nhìn không ra cụ thể bộ dáng, chỉ có thể lờ mờ từ mày râu phán đoán là một người trung niên. Bất quá so sánh với dung mạo của hắn đến, hiện nhiên hắn đối với mình quần áo cách ăn mặc càng thêm quen thuộc một chút, cao quan, vũ y phất trần, mây dày chờ một chút hoàn toàn là một phái thế tục đạo môn tông sư, huyền gia cao nói trang phục. Mà trên người hắn nhất làm cho Từ Trường Thanh chú ý chính là vũ y phần lưng chính bên trong vị trí một bộ hình dáng trang sức, hắn từng ở thế tục nhân gian đạt được Thiệu Ung bản thật hoàng cực trải qua thế trong sách nhìn thấy qua cái này hình dáng trang sức, cái này hình dáng trang sức đại biểu hàm nghĩa là thiên địa vạn vật đến huyền chi đạo, như thế cùng quỷ cốc chi khí bản nguyên hàm nghĩa có chút tương hợp. Ngươi xem qua cái này hình dáng trang sức. Từ Trường Thanh cũng không có che lấp cử động của mình, khiến cho Hóa Thạch lão nhân rất nhanh liền chú ý tới dị dạng, cũng mở miệng dò hỏi. Từ Trường Thanh không có giấu giếm, nói thẳng. Văn Bối nhìn qua Thiệu Phu tử lưu truyền tới nay bản thật hoàng cực trải qua thế sách. Hiện tại Từ Trường Thanh cũng đã không sai biệt lắm có thể 10 phần khẳng định cái này Hóa Thạch lão nhân đích thật là năm đó Thiệu Ung hậu nhân Thiệu Tuần, dù sao có thể biết hoàng cực trải qua thế sách hoạch tâm nội dung người chỉ có Thiệu Ung đích mạch truyền nhân, cũng liền là chân chính Thiệu gia hậu nhân. Nhìn qua bản thật hoàng cực trải qua thế sách, Hóa Thạch lão nhân nghe vậy chần chờ một chút, đi theo nội tâm kinh động, dẫn tới nó hóa thân cũng lộ ra kinh ngạc cử chỉ, ngay sau đó hắn khôi phục trạng thái bình thường, gấp giọng hỏi: "Ngươi là người thế tục ở giữa phi thăng người, ngươi là Lỗ gia hậu nhân hay là Thiệu gia hậu nhân?" Huyền Vi tử giờ phút này đã toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện từ Trường Thanh truyền lại pháp môn bên trong, tăng thêm hắn cũng rõ ràng ở bên người hai người khác trước mặt mình căn bản không nói ra lời, mà lại hai người lời nói nội dung hắn nghe được càng nhiều càng đối tương lai mình bất lợi cho là dứt khoát phong bế lục tức, ngăn cách hết thể ngoại giới động tĩnh, cho nên Hóa Thạch lão nhân hắn cũng không có nghe được, nếu không hắn tất nhiên sẽ lại cảm giác kinh ngạc. Nghe tới Hóa Thạch lão nhân tiếng hỏi, sớm có dự liệu từ Trường Thanh bình tĩnh nói: "Ta cũng không phải là hai nhà này hậu nhân, ta là từ một cái mặc dù họ Lỗ, nhưng cùng chân chính Lỗ gia không có liên quan quá nhiều người trong tay đạt được hoàng cực trải qua thế sách, coi như tệ nhân thiên la đấu số tại rất nhiều cũng tham khảo hoàng cực trải qua thế sách nội dung, coi là nửa cái Thiệu gia truyền nhân." Nói, hắn dừng lại một chút, vừa tiếp tục nói: "Ở thế tục nhân gian Lỗ gia cùng các ngươi Thiệu gia đều đã xuống dốc, chân chính hiểu được Thiệu phu tử toán học chi học người mấy có lẽ đã không tồn tại, đại đa số đều chỉ là hiểu được một chút gia mao thuật số mà thôi. Lên lên xuống xuống biến đổi thất thường, dưới trời đất lại há có thể có lâu dài không suy thế gia." Hóa Thạch lão nhân cảm khái thở dài, bởi vì hoàng cực trải qua thế sách duyên cớ khiến cho hắn cùng Từ Trường Thanh quan hệ trở nên chậm cùng thân cận một chút, đi theo lại gặp được hắn khu động lấy hóa thân đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, đối nó dò xét một phen về sau, nói: "Nếu như lão phu không có đoán trước sai phổ hóa chi danh chính là ngươi dùng tên giả a. Tôn gia tên thật hẳn là họ Tử, tên Trường Thanh, không biết lão phu đoán được đúng không?" Nhìn thấy Hóa Thạch lão nhân vậy mà nhanh như vậy liền nhận ra thân phận chân thật của mình, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Vì Hà tiền bối sẽ cho rằng tệ nhân là Từ Trường Thanh đâu? Chỉ dựa vào ta cũng là thế tục phi thăng người sao? Theo ta được biết từ thế tục phi thăng tới Côn Lôn Tam Giới, đồng thời đến nay vẫn tồn tại người y nguyên không ít. Đích xác còn có không ít thế tục đồng hương cũng đều tại Côn Lôn Tam Giới sống sót, bất quá những lão gia hỏa kia, lão phu đều biết, cho nên ngươi chỉ có thể là đến từ Lưu Cơ Phong ngày sau, mà phong ngày sau phi thăng tới Côn Lôn Tam Giới người bên trong, có thể có ngươi dạng này tu vi cảnh giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay." Hóa Thạch lão nhân hóa thân vòng quanh Từ Trường Thanh đi một vòng, nói: "Mà có thể giống như ngươi tu luyện ra bực này cùng chân thân không khác đại đạo phân thân người đã ít lại càng ít, đối với một chút những người kia có liên quan nghe đồn, liền không khó coi ra ngươi tuyệt không phải trong bọn họ bất kỳ người nào, cho nên chỉ có vậy được tung thần bí nhất Từ Trường Thanh." Hắn theo sát lấy lại dừng một chút, cười nói: "Mặt khác càng quan trọng một điểm chính là như ngươi loại này cử chỉ thần thái cùng kia Hoàng Sơn quả thực giống nhau như lúc, để người cảm thấy chán ghét, nghĩ không nhận ra đều rất khó." Mặc dù Hóa Thạch lão nhân nói lời nghe vào câu câu đều có lý, nhưng mình phẩm vị liền có thể cảm giác đưa ra bên trong có không ít lỗ thủng, hiển nhiên hắn cũng không phải là, hoặc là nói cũng không chủ nếu là bởi vì những nguyên nhân này mới nhận ra Từ Trường Thanh thân phận, thậm chí nhìn ra trước mắt chỉ là một bộ đại đạo phân thân. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Từ Trường Thanh ngược lại là cảm thấy hắn hẳn là từ Trường Thanh truyền thụ cho cái kia pháp môn bên trong lĩnh ngộ ra một loại khác vận dụng quỷ cốc chi khí phương pháp, thông qua loại phương pháp này nhìn thấu mình phân thân, tăng thêm lấy hắn Thiệu gia thuật số đích mạch truyền nhân thân phận, muốn diễn toán ra lai lịch của mình cũng không phải là không thể nào. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại kim tiên bản thể cũng coi là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, nhưng hắn cùng tam giới đại kiếp liên lụy quá sâu, tăng thêm phân thân của mình tại Côn Lôn tam giới các nơi đi sự tình hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ dính dấp đến tam giới thiên đạo đại thế, cho nên muốn thông qua phân thân tình huống suy tính ra bản thể của hắn thân phận cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi cảm thấy cái này Hóa Thạch lão nhân đối quỷ cốc chi đạo nắm giữ có lẽ đã không còn chỉ là giới hạn tại trúc cơ thiên phạm vi. Mặc dù Hóa Thạch lão nhân không có giải khai thư từ bên trong bí tàng hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo, nhưng thiệu ra mình hoàng cực trải qua thế sách liền cùng quỷ cốc chi đạo có chút tương hợp, kinh lịch hơn vạn năm khổ tu, lấy kỳ tài trí chưa chắc không thể đem hai loại học thuyết dung hội đến cùng một chỗ, sáng chế một môn thuộc về chính hắn quỷ cốc chi đạo, mà Từ Trường Thanh truyền thụ cho pháp môn thì càng giống là thúc dẫn, đem nguyên vốn đã lắng đọng nhiều năm dược tính cho phát huy ra. Thôi, hiện tại đối Từ Trường Thanh mà nói, Hóa Thạch lão nhân quỷ cốc chi đạo đến cùng trệ hướng chân chính quỷ cốc chi đạo có bao xa mới là hắn nhất muốn biết sự tình. Mặc dù lấy quỷ cốc chi khí bá đạo vô luận Hóa Thạch lão nhân như thế nào dung hợp cái khác đại đạo học thuyết, cũng không có khả năng cải biến căn nguyên của nó, nhưng liền hiện tại Từ Trường Thanh đã nắm giữ hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo mà nói, đương nhiên là hy vọng Hóa Thạch lão nhân quỷ cốc chi đạo càng gần sát nguyên nói càng tốt, dạng này cũng dễ dàng cho Từ Trường Thanh đối nó trường khống. Tại Từ Trường Thanh xem ra, cho dù hiện tại Hóa Thạch lão nhân nhìn qua tình huống rất tồi tệ, nhưng một khi nó thoát khỏi ra, hắn đối tam giới đại cục có khả năng tạo thành ảnh hưởng, tuyệt sẽ không so Ngọc Hư cung loại kia đại tông môn kém bao nhiêu, cho nên giống như vậy lợi khí chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới có thể để cho người yên tâm. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm, Hóa Thạch lão nhân bỗng nhiên nói: "Các hạ đã xem thấu kia thư từ bên trong ẩn tàng bí mật, nắm giữ hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo đi." Từ Trường Thanh lông mày cau lại, hỏi ngược lại: "Tiền bối vì gì cho rằng như thế?" 100 chữ tâm điệp. Hóa Thạch lão nhân vô cùng khẳng định nói: "Bởi vì phá giải thư từ bí mật 100 chữ tâm điệp ngay tại trong tay của ngươi." Từ Trường Thanh lại lặp lại trước đó, nói: "Tiền bối lại tại sao lại cho rằng như thế?" "Bởi vì ngươi vừa rồi truyền thụ cho pháp môn chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo người mới sẽ hiểu được." Hóa Thạch lão nhân hóa thân phiêu trở lại nham thạch bên trên khoanh chân ngồi xuống, nói: "Đạo hữu coi là lão phu năm đó cố ý hướng Côn Lôn tam giới tản mát ra nhiều như vậy quỷ cốc luyện khí pháp thư giản cũng chỉ là vì chiếm đoạt những người khác tu luyện quỷ cốc chi khí sao? Lão phu dựa theo kia phần xuân thu thư từ đầu chí cuối, một điểm không kém thác ấn tại cái khác thư từ bên trên, kỳ thật chủ yếu hơn chính là muốn tìm ra nắm giữ 100 chữ tâm điệp người. Chỉ có được 100 chữ tâm điệp mới có thể phá giải thư từ bên trong bí mật, nắm giữ hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo." Cùng trước đó đồng dạng, Từ Trường Thanh đối Hóa Thạch lão nhân giải thích vẫn là bán tín bán nghi. Mặc dù Hóa Thạch lão nhân phát ra thư từ mục đích rất có thể cùng hắn lời nói bên trong giống nhau là vì tìm ra 100 chữ tâm điệp, nhưng hắn có thể nhìn ra Từ Trường Thanh có được 100 chữ tâm điệp, cũng nắm giữ hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo, tuyệt sẽ không là bởi vì chính mình truyền thụ cho cái kia pháp môn. Một, không có nắm giữ hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo Hóa Thạch lão nhân căn bản không có khả năng nhận ra pháp môn này phải chăng nguồn gốc từ hắn không có nắm giữ quỷ cốc chi đạo. Hai, cho dù hắn nắm giữ có quan hệ quỷ cốc chi khí khống chế vận dụng bộ phận, cũng hẳn là không có khả năng đem Từ Trường Thanh đã đổi phải hoàn toàn thay đổi cái kia pháp môn cùng quỷ cốc chi đạo bên trong pháp môn đánh đồng. Từ Trường Thanh nhìn ra được Hóa Thạch lão nhân càng nhiều hơn chính là thăm dò, mà không phải hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán, cho nên hắn cũng không có tính toán thừa nhận, mà không đổi sắc cười cười, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nói: "Tệ nhân ngược lại là rất muốn biết cái này 100 chữ tâm điệp đến cùng là vật gì." Nhìn thấy Từ Trường Thanh bộ dáng như thế, Hóa Thạch lão nhân phản cũng là có chút mờ mịt không hiểu, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói: "100 chữ tâm điệp là đại đạo chi chìa." "Tạ ơn, Quy 1 chương 1957, hợp nhu vận hướng, thượng." "Đại đạo chi chìa?" Từ Trường Thanh nghe vậy sửng sốt một chút, hắn nguyên bản mở miệng hỏi thăm chẳng qua là muốn cho nên ý làm khó một chút Hóa Thạch lão nhân, để tránh mở nó tiếp tục tìm tòi nghiên cứu mình phải chăng đã nắm giữ hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo, cũng không có nghĩ qua Hóa Thạch lão nhân sẽ trả lời hắn hỏi thăm. Mặc dù tên có chỗ khác biệt, nhưng từ tên hàm nghĩa bên trên có thể phán đoán cái này cùng Thiên Địa Đại Đạo có quan hệ, mà căn cứ từ Trường Thanh trước kia phán đoán, 100 chữ tâm điệp rất có thể chính là Hồng Quân Thị bản mệnh pháp bảo tạo hóa ngọc diệp tán phiến, mà Hồng Quân Thị cuối cùng là cấp đạo thiên địa, như vậy cái này quan hệ của hai người liền nặng hợp lại. Xem ra cái này quỷ cốc chi đạo thật cùng Hồng Quân Thị có quan hệ. Từ Trường Thanh càng thêm xác định mình trước đó đối quỷ cốc chi đạo một chút giả thiết phỏng đoán, trong lòng âm thầm nói thầm tiểu thuyết chương tiết. Hóa Thạch lão nhân cũng không biết Từ Trường Thanh suy nghĩ trong lòng, hắn ngược lại rất hài lòng Từ Trường Thanh sau khi nghe kia sững sờ một chút biểu lộ, tiếp tục nói: "Lão phu cũng đối 100 chữ tâm điệp tình huống cụ thể không hiểu rõ lắm, chỉ là từ quỷ cốc lưu truyền tới nay một chút thư từ bên trong biết vật này chính là quỷ cốc truyền tông chi vật, cũng là giải khai thư từ bên trong hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo chìa khóa. Chỉ là vật này từ Châu Diễn về sau liền đã ở trong nhân thế biến mất, lão phu năm đó tiến vào Côn Lôn tam giới cũng chính là vì tìm kiếm vật này." Từ Trường Thanh cười cười, ngữ khí biểu lộ ra khá là hoài nghi nói: "Tiền bối làm như vậy tựa hồ có chút giống như là mò kim đáy biển, chẳng lẽ tiền bối năm đó đã tìm khắp thiên hạ các nơi rồi?" Liên khẳng định như vậy kia 100 chữ tâm điệp không còn trong nhân thế, mà tại cái này Côn Lôn trong tam giới. Hóa Thạch lão nhân cười hì hì rồi lại cười, hóa thân hai mắt lộ ra một trận tinh quang, rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, nói: "Ta đích xác không có đi lượn người thế tục ở giữa các nơi, cũng không cần thiết dạng này đi tìm, quỷ cốc một mạch lưu truyền tới nay một loại pháp môn, có thể cảm ứng được 100 chữ tâm điệp tồn tại cùng trước kia đã từng tiếp xúc qua 100 chữ tâm điệp người hoặc vật." Thì ra là thế. Từ Trường Thanh lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Cho nên ngươi mới có thể tại như vậy đột nhiên ở trước mặt ta hiện thân. Sau đó cố ý dẫn đạo ta đối quỷ cốc luyện khí pháp thư từ sinh ra hứng thú, lại ảnh hưởng huyền vi từ đạo hữu dâng ra thư từ, để ta đọc, sau đó nhìn ta có thể hay không tìm ra thư từ bên trong bí mật." "Không sai." Hóa Thạch lão nhân sảng khoái thừa nhận, cũng biểu lộ ra khá là đắc ý nói: "Hiệu quả rất tốt, không phải sao? Tiền bối liền khẳng định như vậy tệ nhân có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn giải khai thư từ bên trong ẩn tàng quỷ cốc chi đạo." Từ Trường Thanh không tiếp tục giấu giếm, dứt khoát từ khía cạnh thừa nhận mình đã nắm giữ hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo. Ngươi không phải lão phu thấy qua cái thứ nhất cựu lưu một mạch truyền nhân. Hóa Thạch lão nhân ngữ khí mang theo hao hức nói, vô luận là đệ tử của ngươi Hoàng Sơn, hay là ngươi tổ sư tiền bối Huyền Thanh Tố, bọn hắn đều có một loại có thể trong thời gian ngắn nắm giữ lĩnh ngộ lạ lẫm đạo pháp thần thông, ngươi cũng là cựu lưu một mạch chính thống truyền nhân, nghĩ đến cũng không thể so với bọn hắn kém. Từ Trường Thanh nghe vậy nao nao, trầm giọng nói, tiền bối thậm chí ngay cả Huyền Thanh Tố đều biết, xem ra tiền bối cho dù thân ở nhân gian, nhưng đối Côn Lôn Tam giới tình huống ý nguyên rõ như lòng bàn tay a. Nhân gian cũng là nội môn linh sơn một bộ phận, mà lại có thể nhìn ra phàm nhân giới giá trị người cũng không phải là chỉ có một mình ngươi. Hóa Thạch lão nhân ngữ khí có chút ý vị thâm trường nói, bất quá bọn hắn đều đối nhân gian giá trị thấy quá thấp, bao quát năm đó ta ở bên trong, chỉ có ngươi, cũng chỉ có ngươi đối nhân gian giá trị có một cái rõ ràng lại chính xác nhận biết. Nói thật lão phu ngược lại là rất bội phục ngươi điểm này. Quá khen, quá khen. Từ Trường Thanh ra vẻ khiêm tốn hình, sau đó lại chủ động đem chủ đề quy về chính độ, nói: "Đã tiền bối khẳng định như vậy tệ nhân có được 100 chữ tâm điệp, như vậy tiền bối muốn chuẩn bị làm sao từ trong tay của ta cướp đoạt quá khứ đâu?" Ha ha. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Hóa Thạch lão nhân có chút sững sốt một chút, đi theo cười ha hả, liên xưng hiểu lầm, sau đó thu liễm ý cười, ngữ khí biểu lộ ra khá là thành cần nói: "Xem ra lão phu cử động làm cho đạo hữu hiểu lầm. Lão phu đối 100 chữ tâm điệp không hứng thú, vật này mặc dù thần diệu, nhưng lại không phải lão phu có thể có được. Thực không dám giấu giếm, năm đó lão phu đi tới Côn Lôn Tam giới không lâu sau, liền đã nhìn thấy 100 chữ tâm điệp, đồng thời đem nó văn tự toàn bộ thác ấn xuống tới. Nói chuyện, liền nhìn thấy Hóa Thạch lão nhân đưa tay tại không trung lấy dẫn động chúng quanh mỏng manh linh khí viết ra từng hàng văn tự. Từ Trường Thanh nhìn những văn tự này về sau, cũng không khỏi phải sửng sở, bởi vì những văn tự này đích xác tất cả đều là 100 chữ tâm điệp bên trên cổ quái văn tự, chỉ là nội dung có chút không đúng, số lượng cũng nhiều đến nhiều, cũng lại còn có một số văn tự, Từ Trường Thanh cũng không có tại mình 100 chữ tâm điệp bên trên nhìn thấy qua, cảm giác giống như là giả tạo chi vật. Coi như Từ Trường Thanh sinh ra nghi ngờ thời điểm, Hóa Thạch lão nhân đã đem hoàn chỉnh thác ấn văn tự tất cả đều viết xuống dưới. Lúc này, lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ không tan pháp lực văn tự đều khắc sâu vào Từ Trường Thanh trong mắt, cơ hồ là đồng thời, ở xa Hỗn Độn hư không kim tiên bản thể thì cảm giác được cùng Điệu Tiên thần bia cùng một chỗ 100 chữ tâm điệp phát sinh một tia biến hóa, tâm điệp mặt ngoài văn tự trở nên nhiều hơn, Hóa Thạch lão nhân viết hạ văn tự toàn đều hiện lên ở bên trên. Toàn thiên văn tự cũng không phải là rất nhiều, 100 chữ tâm điệp tạo thành động tĩnh cũng theo văn tự thác ấn xuống đến sau mà lắng lại. Từ Trường Thanh giờ phút này đã không nghi ngờ Hóa Thạch lão nhân phải chăng gặp qua 100 chữ tâm điệp, nhưng cái này văn tự khác biệt nhưng lại để hắn sinh ra cái khác ngờ vực vô căn cứ, đồng thời hỏi: "Tiền bối là từ đâu đạt được 100 chữ tâm điệp?" "Thiên cung cùng Ngọc hư cung." Hóa Thạch lão nhân không nghĩ lại chế tạo hiểu lầm, thế là chi tiết trả lời đơn giản nói: "Thiên cung, Ngọc hư cung." Từ Trường Thanh thần sắc khẽ giật mình, sau đó hiện lên một tia kinh ngạc, nói: "100 chữ tâm điệp có 2 khối. Ngươi sẽ không cùng lão phu năm đó đồng dạng cho rằng 100 chữ tâm điệp chỉ có 1 khối a?" Hóa Thạch lão nhân rất nhanh liền minh bạch Từ Trường Thanh vì sao sẽ có câu hỏi như thế, khẽ vuốt râu dài, nói: "Lão phu cũng không biết 100 chữ tâm điệp đến cùng có bao nhiêu khối, chỉ sợ cũng ngay cả Ngọc hư cung trưởng giáo cùng Tiên cung chi chủ cũng đồng dạng không biết số lượng. Năm đó nếu như không phải lão phu cái ngoại ý muốn này xuất hiện lời nói, có lẽ bọn hắn cũng đều không rõ ràng lẫn nhau trong tay cũng nắm giữ 1 khối 100 chữ tâm điệp. Nếu như lão phu không có đoán sai, từ đạo hữu trong tay ngươi khối này 100 chữ tâm điệp, chỉ sợ cũng không phải là xuất từ Tiên cung cùng Ngọc hư cung a?" Từ Trường Thanh không có trả lời Hóa Thạch lão nhân, mà là biểu lộ ra khá là nghi ngờ hỏi: "Đã vật này huyền diệu như thế, kia vì Hà Tiền Bối có thể từ Ngọc hư cung cùng Tiên cung chi chủ nơi đó?" Không đợi hỏi xong, Hóa Thạch lão nhân liền đi đầu hồi đáp: "Bởi vì lão phu đáp ứng giúp bọn hắn hủy diệt Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều." Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói: "Chẳng lẽ năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng đã cường đại đến đủ để uy hiếp bọn hắn những này vạn năm tiên tông địa vị sao?" Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng mặc dù cường đại, nhưng còn không đến mức đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Hóa Thạch lão nhân lắc đầu, nói: "Bọn hắn chân chính lo lắng chính là Hạo Thiên Đế Quân Thiên Đế mệnh cách, Tiên gia Vương triều khí vận cùng tạo hóa đồ ba cái này kết hợp sau sẽ sinh ra không thể đoán được hậu quả." Từ Trường Thanh khẽ cười nói: "Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là tiền bối chủ động liên hệ Tiên cung cùng Ngọc hư cung, cũng là tiền bối chủ động để lộ ra Hạo Thiên Đế Quân là bọn hắn uy hiếp tiềm ẩn, bởi vì lúc ấy tiền bối đứng trước sinh tử lựa chọn, đúng không?" Mặc dù Từ Trường Thanh lời nói bên trong không có nói thẳng, nhưng nó ẩn tàng hàm nghĩa cũng đã đủ để cho Hóa Thạch lão nhân suy đoán ra nó chân thực ý tứ. Đối đây, Hóa Thạch lão nhân cũng không có che lấp, nói: "Xem ra ngươi thật đã nắm giữ hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo. Nếu không ngươi cũng không có khả năng dễ dàng như vậy suy đoán ra lão phu tình huống lúc đó." Văn Bối chỉ là có chút nghi hoặc. Từ Trường Thanh vẫn là không có thừa nhận Hóa Thạch lão nhân phán đoán, lại đem chủ đề chuyển rời về đến trên người hắn, nói: "Đã tiền bối đã nhìn thấy qua 100 chữ tâm điệp, hơn nữa còn có 2 khối, vì Hà tiền bối không thể bằng tướng này thư từ bên trong ẩn tàng hoàn chỉnh quỷ cốc chi đạo giải khai đâu. Lão phu cái này vạn năm qua cũng cảm thấy nghi hoặc." Hóa Thạch lão nhân hơi xúc động nói: "Nếu như nói cái này 100 chữ tâm điệp là giả, thế nhưng là lão phu cái này vạn năm qua nhưng lại thông qua vật này giải khai một chút quỷ cốc chi đạo pháp môn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi." Nói, hắn liền nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Xem ra vấn đề hẳn là tại đạo hữu trên người ngươi khối kia 100 chữ tâm điệp bên trên, ngươi khối kia mới là giải khai sách này đơn giản quỷ cốc chi đạo đại đạo chi chìa." Từ Trường Thanh vẫn chưa lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, tại vừa rồi đặt câu hỏi một khắc này hắn cũng đã nghĩ đến điểm này, chỉ là để hắn nghi ngờ xác thực, Hóa Thạch lão nhân đã có thể thông qua pháp môn, tại Côn Lôn Tam giới như thế lớn địa phương tìm tới 100 chữ tâm điệp vị trí chính xác, vì sao không thể ở thế tục nhân gian tìm tới Từ Trường Thanh trong tay khối này 100 chữ tâm điệp đâu? Bây giờ nghĩ lại đơn giản chính là hai cái khả năng, một cái liền là lúc ấy khối kia 100 chữ tâm điệp đích sắc không còn người thế tục ở giữa, là về sau rơi vào nhân gian, tự nhiên cũng liền không cách nào ở thế tục nhân gian tìm tới vật này, một cái khác thì là khối này 100 chữ tâm điệp tương đối cái khác 100 chữ tâm điệp có chút chỗ đặc thù, dùng kia pháp môn cũng vô pháp tìm tới nó chỗ. Nghĩ tới đây, nguyên bản liền thích suy nghĩ lung tung Từ Trường Thanh không khỏi đem Tiên Cung 100 chữ tâm điệp, mẹ của mình rất có thể là Tiên Cung cung chủ Khổng Đạo Diệu cùng trên người mình khối này 100 chữ tâm điệp chính là mẫu thân Chu gia tổ truyền chi vật chờ một chút sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn cảm giác Khổng Đạo Diệu chuyển thế thành mẫu thân mình một chuyện tựa hồ so hắn trước kia suy đoán càng thêm phức tạp, điều này cũng làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại xúc động, để hắn nghĩ phải lập tức chạy tới Tiên Cung Hỗn Nguyên Thiên Hỏa Khổng Đạo Diệu gặp mặt. Kỳ thật người ta ở giữa cũng không xung đột, ngược lại lợi ích nhất trí. Hóa Thạch lão nhân cũng không có nhìn ra Từ Trường Thanh đang trầm tư, mà là phối hợp khuyên: "Từ đạo hữu ngươi tới đây đơn giản cũng là muốn sáng lập vương triều, mà ngươi như là đã đối Quỷ Cốc chi đạo hiểu rõ như vậy, cũng hẳn là rất rõ ràng lão phu cũng cần mượn dùng cái này vương triều đại thế tu luyện Quỷ Cốc chi đạo, ngươi ta gì không hợp tác một phen? Không có tiền bối ngươi, ta đồng dạng có thể tại cái này nhân gian sáng lập vương triều." Từ Trường Thanh đối Hóa Thạch lão nhân đánh gãy mình trầm tư cảm thấy có chút không vui, ngựa khí cũng có chút cường ngạnh một chút, nói: "Đã như vậy, ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, cùng tiền bối ngươi hợp tác. Nhưng nếu như có lão phu nếu, sự tình sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, phiền phức cũng sẽ càng thêm ít một chút." Hóa Thạch lão nhân ngữ khí cũng biến thành mang theo uy hiếp, nói: "Nghĩ đến Từ đạo hữu cũng sẽ không muốn để quyết định của mình truyền khắp toàn bộ Côn Lôn tam giới, để hết thảy mọi người biết ta. Tiền bối ngươi đang uy hiếp ta?" Từ Trường Thanh nhíu mày mau, lạnh lùng nói: "Hóa Thạch lão nhân không chút nào yếu thế nhằm vào nói: "Không, lão phu chỉ là nói một sự thật mà thôi." Trong lúc nhất thời, chung quanh nguyên bản hơi hòa hoãn bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên. "Tạ ơn, Quy 1 chương 1958, hợp nhu vận hướng, chung. Vạn bối cần phải bỏ ra cái gì?" Ngay tại Lăng Tiêu Phong đỉnh núi bên trên bầu không khí dần dần căng cứng thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên yếu thế, đầu tiên nhụt chí mở miệng hỏi: "Là 100 chữ tâm điệp sao?" Lão phu nói qua cùng đạo hữu không có xung đột. Hóa Thạch lão nhân bình tĩnh nói: "100 chữ tâm điệp mặc dù bên trong dấu huyền ảo chi mê, có lẽ là một kiện thứ không tầm thường, nhưng nếu như không có thể hiểu thấu đáo bí mật trong đó, tựa như cùng một khối vô dụng ngân thạch, không có một chút tác dụng nào, mà lại đối lão phu trọng yếu nhất chính là hoàn chỉnh Quỷ Cốc chi đạo. Nếu là đạt được 100 chữ tâm điệp còn cần mình lĩnh hội, hiện tại đã đạo hữu đã tìm hiểu ra hoàn chỉnh Quỷ Cốc chi đạo, lão phu cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu?" Từ Trường Thanh đang lo như thế nào đem chân chính hoàn chỉnh Quỷ Cốc chi đạo đề cử cho Hóa Thạch lão nhân, để nó một lần nữa trở lại khả khống đối tượng liệt kê, bây giờ nghe Hóa Thạch lão nhân vậy mà chủ động đưa ra muốn hoàn chỉnh Quỷ Cốc chi đạo, trong lòng của hắn tự nhiên là vui lòng cực kỳ, chỉ là không khỏi đối phương lòng nghi ngờ, hắn cũng không có biểu hiện được quá mức mừng rỡ, ngược lại là nhíu mày, tựa hồ đối với điều kiện này rất khó khăn tiểu thuyết chương tiết. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: "Trả giá hoàn chỉnh Quỷ Cốc chi đạo, ta lại có thể được cái gì?" "Một cái minh hữu." Sớm đã có chuẩn bị Hóa Thạch lão nhân rất mau trở lại đáp: "Một cái lúc nào cũng có thể ra bán minh hữu của mình." Tệ nhân nhưng không muốn trở thành cái thứ hai Hạo Thiên Đế quân. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là trào phúng nhìn xem Hóa Thạch lão nhân, khinh thường nói: "Mà lại nếu như ngươi trở thành minh hữu của ta, bị người ta biết nhân gian vương triều có ngươi tham dự, lấy Hạo Thiên Đế quân cầm đầu năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng những cái kia chuyển thế người chỉ sợ cũng sẽ không bận tâm cái gì tiên quy giới luật, trực tiếp đánh giết đi lên, cái gọi là vương triều cũng sẽ một khi mất hết. Liên cùng năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng đồng dạng." Đối với Từ Trường Thanh trào phúng, Hóa Thạch lão nhân cũng không có cái lại, chỉ là cười hắc hắc hai tiếng, cũng nghe không ra là đắc ý hay là xấu hổ. Nếu như tiền bối chỉ là điều kiện như vậy, chỉ sợ rất khó để Từ Mộ động tâm. Từ Trường Thanh nói chuyện, hứng hờ quay đầu nhìn một chút một bên Huyền Vi Tử, nói: "So với tiền bối đến, vị này Huyền Vi Tử đạo hữu ngược lại càng thêm phù hợp làm ta người hợp tác." Từ Trường Thanh nội tâm cũng không tính cùng Hóa Thạch lão nhân kết thành cái gì minh hữu, chủ nếu là bởi vì Hóa Thạch lão nhân quá khứ hành vi cùng nó tâm tính thực tế quá làm cho người không yên lòng. Nhưng hắn lại cũng không ngại cùng Hóa Thạch lão nhân tại sáng lập Phàm Nhân Vương Triệu một chuyện bên trên tới hợp tác, dù sao cả hai mục đích nhất trí. Mà lại, cái này Phàm Nhân Vương Triệu tướng đối với hắn mà nói chỉ là vô số mưu đồ đại cục lựa chọn bên trong tốt nhất một cái, nhưng đối Hóa Thạch lão nhân mà nói, đây cũng là nó đường ra duy nhất, chỉ bằng vào điểm này, cho dù về sau sinh biến, hắn cũng có thể tại cục diện bên trên chiếm cứ một cái tiên thiên ưu thế. Từ Trường Thanh cũng không có đem mình át chủ bài lộ ra đến, hắn muốn từ Hóa Thạch lão nhân trên thân móc ra càng nhiều đối với hắn vật hữu dụng, Hóa Thạch lão nhân năm đó thông hiểu Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng tất cả bí mật. Đồng thời từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn cái này vạn năm qua cũng không chỉ là giữ gìn nơi đây. Tu luyện Hóa Thạch nói, khẳng định tại nội môn Linh Sơn, hoặc là nói Côn Lôn tiên cảnh vài lén ra tay. Tất khả năng nhiều từ trên người hắn ép một chút vật có giá trị, cũng dễ dàng cho Từ Trường Thanh về sau làm việc, tối thiểu nhất có thể bằng này đánh giá ra Hóa Thạch lão nhân đại khái hư thực mạnh yếu. Hóa Thạch lão nhân cũng là người thông minh, rất nhanh liền từ Từ Trường Thanh trong lời nói nghe ra một chút manh mối, đoán được Từ Trường Thanh ý nghĩ, chỉ là để hắn cảm thấy có chút đau đầu chính là hắn không biết nên trả cái giá lớn đến đâu mới tính phù hợp. Nếu như trả ra đại giới quá nặng, rất có thể sẽ bộc lộ ra của cải của nhà mình, nhưng nếu như quá nhẹ, như vậy cơ hội lần này rất có thể liền sẽ mất đi, còn muốn tham dự vào sáng lập Phàm Nhân Vương Triều một chuyện bên trong, cũng không phải là đơn giản như vậy. Về phần, trước đó hắn nói nếu như không có sự gia nhập của hắn sẽ cùng Từ Trường Thanh là địch, kia chỉ bất quá là một chút đàm phán dùng uy hiếp chi ngôn, không thể coi là thật, đã từng cùng hai đời đã từng quen biết hắn biết rõ cùng dạng này người làm địch, trừ phi là có biện pháp một lần tính đem nó triệt để giết hết, nếu không liền sẽ hậu hoạn vô tận. Chính như Từ Trường Thanh chỗ đoán nghĩ như vậy, Hóa Thạch lão nhân của cải thật là vô cùng phong phú, thậm chí so với Chí Viễn Đường chờ tiểu thanh hơi trời tiên gia tông môn đến cũng không kém chút nào. Năm đó Hạo Thiên Đế quân đối với hắn có thể nói là vô cùng tín nhiệm, kiến tạo Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố một chuyện cũng hoàn toàn phó thác ở trong tay của hắn, thậm chí ngay cả Hạo Thiên Đế quân bản thân đều không rõ ràng đến cùng xây có mấy cái bảo khố. Bởi vì lại Văn Võ hai thần bó tay chân, hắn cũng không dám làm quá mức, để tránh đánh cỏ động rắn, cho nên chỉ đem nguyên vốn thuộc về Hạo Thiên Đế quân bảo khố rời đi 1/5 mà thôi, nhưng vẹn vẹn cái này 1/5 liền đã không thể so Hạo Thiên Đế quân lăng tẩm chỗ bảo khố kém bao nhiêu, mà lại tại bảo vật phẩm cấp bên trên cũng không ít bảo vật đủ để cùng đa bảo tháp các loại bảo vật đánh đồng. Lại thêm năm đó hắn cũng từ Tiên cung cùng Ngọc hư cung nơi đó đạt được không ít chỗ tốt, những vật này cộng lại, đủ để cho hắn đem Phàm Nhân Vương Triều đẩy lên tiên nhân vận hướng địa vị. Chỉ bất quá, những này đều muốn chờ hắn gia nhập vào Từ Trường Thanh khai sáng Phàm Nhân Vương Triều trong kế hoạch sau mới có thể có dụng, mà bây giờ thì là mấu chốt nhất bước đầu tiên. Các ngươi Cửu Lưu một mạch không phải đều thích thu thập một chút những người khác xem không hiểu cổ quái đồ vật sao? Hóa Thạch lão nhân từ Huyền Thanh Tố cùng Hoàng Sơn trên thân tìm được một chút Cửu Lưu một mạch truyền nhân đặc thù tính tình, đồng thời dùng cái này đến làm nhược điểm ra chiêu, nói: "Lão phu trong tay có mấy thứ đồ, có lẽ tôn giá sẽ cảm thấy rất hứng thú." Nhìn xem, Từ Trường Thanh cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nói: "Vừa dứt lời, liền chỉ thấy Hóa Thạch lão nhân hóa thân đưa tay vô vô làm vì bản thể nham thạch, sau đó liền nhìn thấy nó đập bộ vị cứng rắn nham thạch giống như là hóa thành bùn nhão lom xuống dưới một cái lỗ đen, đi theo từ trong lỗ đen cấp tốc bay vụt ra mấy cái bóng đen, bị đã sớm chuẩn bị thân ngoại hóa thân tóm gọn. Tại đồ vật phun ra về sau, lom đi xuống lỗ đen lại rất nhanh bổ khuyết trở về, khôi phục bình thường, mà Hóa Thạch lão nhân cũng cầm trong tay bắt lấy kia mấy thứ đồ biểu hiện ra cho Từ Trường Thanh nhìn. Đồ vật tổng cộng có 4 dạng, đều không phải rất lớn, lớn nhất cũng chỉ có 3 tấc thường rộng, nhất tiểu nhân chỉ là to bằng móng tay nhỏ, 4 dạng đồ vật hẳn là tất cả đều là nào đó món pháp bảo bên trên tàn thiến, chỉ bất quá niên đại xa xưa phía trên pháp lực đã hoàn toàn sói mòn, cảm giác cùng 4 khối không có bất kỳ cái gì giá trị ngoan thạch không sai biệt lắm. Từ Trường Thanh cũng không cho rằng Hóa Thạch lão nhân sẽ tùy tiện cầm 4 khối không có một chút tác dụng nào mảnh vỡ cho hắn nhìn, thế là liền trực tiếp đưa tay khẽ vồ, từ Hóa Thạch lão nhân tay thu giữ lớn nhất kia một mảnh vụn, thả trong tay cẩn thận tra nhìn lại. Ngươi có thể thử một chút rót vào pháp lực. Hóa Thạch lão nhân tựa hồ sợ Từ Trường Thanh hiểu lầm vật này chính là vật vô dụng, thế là nhắc nhở. Nghe tới nhắc nhở, Từ Trường Thanh liền không có mơ tưởng, đem pháp lực rót vào trong đó, nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện vô luận hắn rót vào pháp lực có bao nhiêu, mảnh vụn này đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất bên trong mảnh vỡ có một cái động không đáy. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh có phân biệt sử dụng pháp thuật, thần thông, thần niệm thậm chí kiếp lôi từng cái nếm thử đánh vào mảnh vụn này bên trong, nhưng vô luận là loại lực lượng kia chỉ cần một rót đi vào, đều sẽ nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốt vật cổ quái. Nhiều lần thử qua về sau, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, sau đó hướng Hóa Thạch lão nhân hỏi, vật này từ chỗ nào được đến? Hóa Thạch lão nhân không có giấu giếm, rất nhanh liền hồi đáp, Lý Thuần Phong trong mộ, cùng ghi chép Quỷ Cốc chi đạo thư từ đặt chung một chỗ. Đáp án này nghe nhập Từ Trường Thanh trong thai thời điểm, nó trong lòng lập tức hiện ra một cái suy đoán, đó chính là cái này mấy mảnh vụn cùng 100 chữ tâm điệp đồng dạng tất cả đều là tạo hóa ngọc diệp mảnh vỡ. Ở trong lòng suy đoán vật này nguồn gốc từ nơi nào thời điểm, tay của hắn thói quen vuốt ve trong tay mảnh vỡ, mà cái này mặt ngoài vô cùng bóng loáng mảnh vỡ lại cho hắn mang một loại dị thường xúc cảm. Loại này xúc cảm cũng khiến trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, từ Kim Tiên bản thể chỗ mượn dùng đến Đại Quang Minh thần mục vi mô thần thông, trực tiếp ra chỉ đến phổ hóa phân thân hai mắt bên trên, khiến hai mắt chỗ nhìn tới vật bị vô số lần phóng đại. Khi Từ Trường Thanh đem vi mô thần thông phát huy đến cực hạn thời điểm, nguyên bản trong mắt hắn bóng loáng hoàn mỹ mảnh vỡ dần dần xuất hiện một chút mơ hồ cái hố, đi theo trở nên càng ngày càng rõ ràng, cái hố cũng nối liền lại cùng nhau hóa thành một chút có quy tắc đường cong, đồ án, lít nhá lít nhít che kín toàn bộ mảnh vỡ mặt ngoài. Tại những đường cong này, đồ án xuất hiện một khắc này, nguyên bản không hề có động tĩnh gì 100 chữ tâm điệp cũng có chút chấn động lên. Tựa hồ cùng cái này đồ án sinh ra một tia cộng minh, đồng thời trong lòng điệp mặt ngoài cũng hiện ra một chút dây tóc quang mang, cảm giác tựa hồ là muốn giống trước đó những cái kia văn tự đồng dạng đem những này đồ án, đường cong cũng cùng nhau thác ấn tại 100 chữ tâm điệp bên trên. Chỉ tiết hoa văn này đồ án phức tạp vượt xa những cái kia văn tự, dây tóc quang mang mới vừa vặn lên một cái đầu liền rất nhanh dập tắt, 100 chữ tâm điệp cũng lần nữa bình yên tĩnh, phảng phất vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Phổ hóa phân thân đến cùng là tu vi địa vị, không cách nào thời gian dài tiếp nhận mức độ lớn nhất đại quang minh thần mục thần thông gia trì, chỉ là một lát sau hắn liền cảm giác được phổ hóa phân thân hai mắt liền muốn bị tiêu hủy, khiến cho hắn không thể không thu hồi pháp lực, đồng thời dẫn đạo chuyển hóa mà đến thủy linh khí rót vào phân thân hai mắt, thanh trừ tàn dư thần mục chi lực. Từ gia trì thần mục đến tán đi thần mục, chẳng qua là sự tình trong nháy mắt, nhưng Từ Trường Thanh đã có thể khẳng định trong tay mảnh vỡ tuyệt đối cùng tạo hóa ngọc diệp có quan hệ, mà một bên từ đầu đến cuối tại quan sát Từ Trường Thanh động tinh hóa thạch lão nhân cũng cảm thấy Từ Trường Thanh tựa hồ thật nhận ra cái này mấy khối không người nào biết lai lịch mảnh vỡ quái dị. Từ đạo hữu đã biết vật này lai lịch rồi. Từ đầu đến cuối tràn ngập lòng hiếu kỳ hóa thạch lão nhân không khỏi mở miệng dò hỏi. Không sai, ta đích xác biết vật này lai lịch. Từ Trường Thanh trong lòng mặc dù nghĩ phải lập tức đem cái này mấy mảnh vụn bỏ vào trong túi, nhưng mặt ngoài nhưng lại chưa biểu hiện ra đối nó đến cỡ nào cảm thấy hứng thú, ngược lại là tiện tay đem nó ném còn cho Hóa Thạch lão nhân, sau đó cố tình bày mê vụ, nói: "Vật này nếu như là hoàn chỉnh, giá trị có lẽ có thể so sánh Tiên cung, Ngọc hư cung bên trong những cái kia thượng cổ hồng hoang di bảo, chỉ tiếc vật này vỡ vụn, tăng thêm nhiều năm bị nhân gian vận đục chi khí từng bước xâm chiếm. Sớm đã phế, chỉ có rèn đúc bảo vật này sử dụng linh tài còn có một chút giá trị, nhưng cái này giá trị còn chưa đủ lấy để ta mạo hiểm cùng tiền bối ngươi hợp tác." Hóa Thạch lão nhân có thể cảm giác ra Từ Trường Thanh cũng không hề hoàn toàn nói thật, nhưng hắn lại không cách nào phân biệt ra Từ Trường Thanh trong lời nói những cái kia là thật, những cái kia là giả, bất quá hắn có thể khẳng định một điểm chính là cái này mấy mảnh vụn đối từ Trường Thanh mà nói còn có một số giá trị, vấn đề là cái này giá trị có bao nhiêu, mà hắn còn cần thưởng bao nhiêu mới có thể để cho từ Trường Thanh cảm thấy hài lòng. Quy 1 chương 1959, hợp nhu vận hướng, hạ. Hóa Thạch lão nhân trầm tư một hồi, lại đưa tay đập đánh một cái nham thạch, ngay sau đó có một kiện vật phẩm bị nham thạch phun ra, rơi vào trên tay của hắn, biểu hiện ra cho từ Trường Thanh nhìn. Thấy đến bây giờ bị nắm giữ tại Hóa Thạch lão nhân trong tay món kia bảo vật, từ Trường Thanh tâm tính cho dù tốt cũng biến thành không thể bình tĩnh, chỉ thấy sắc mặt hắn tùy theo biến đổi, biến đến vô cùng kinh ngạc, phảng phất gặp quỷ, nhấc tay chỉ món kia bảo vật, cả kinh nói: "Bảo vật này làm sao lại tại trong tay của ngươi?" Để từ Trường Thanh kinh hãi như vậy, thất sắc đồ vật cũng không phải là hắn vật, chính là ngày đó từ Trường Thanh hướng Hạo Thiên Đế quân mở ra trao đổi tạo hóa đồ linh điều kiện trấn hải bàn. Mặc dù từ Trường Thanh chưa từng gặp qua chân chính trấn hải bàn, nhưng hắn lại từ trong sách nhìn thấy qua có quan hệ trấn hải bàn kỹ càng miêu tả đồ án, cho dù trước mắt khối này trấn hải bàn cùng bức đồ án kia có chút khác biệt, nhưng khi vật này lấy ra về sau, Kim Tiên bản thể chỗ Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý cùng chủ cấp thần vật bên trong Tuyệt Tiên kiếm mảnh vỡ cũng đồng loạt sinh ra một tia dị động, bởi vậy đủ để cho từ Trường Thanh khẳng định vật này chính là chân chính trấn hải bàn. Từ đạo hữu nhận biết vật này, Hóa Thạch lão nhân cũng bị từ Trường Thanh phản ứng cho làm ngộng, nao nao về sau, trong lòng không khỏi lộ ra nét mừng, bởi vì từ Trường Thanh càng là phản ứng lớn, càng là đại biểu vật này tầm quan trọng, thế là liền hỏi ngược lại. Vật này chính là Long tộc trấn hải bàn. Từ Trường Thanh nhíu mày, nói: "Vật này hẳn là tại sao trời Hán Hải trung ương hải vực Long Vương trong tay trấn áp Hán Hải mới đúng, tại sao lại rơi vào trong tay của ngươi?" Trấn hải bàn. Nguyên lai vật này chính là trấn hải bàn, khó trách lúc trước những cái kia Long tộc sẽ thể sống chết bảo hộ vật này. Hóa Thạch lão nhân nghe xong cũng lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn một chút bảo vật trong tay, nói: "Vật này chính là năm đó Hạo Thiên Đế quân chinh phạt ngoại môn Linh Sơn Tráng Hải Long cung lúc, Tòng Long cung trong bảo khố tìm ra đến bảo vật, chỉ là không người nhận biết vật này, cũng không có người có thể vận dụng vật này, cuối cùng rơi vào lão phu trong tay." Nói chuyện, hắn không chút do dự đem trấn hải bàn hướng từ Trường Thanh nhờ nâng qua khứ, nói: "Hôm nay đạo hữu có thể nhận biết vật này xem ra cùng vật này hữu duyên, vật này có thể giao cho đạo hữu cũng không tính long đong." Nghe tới Hóa Thạch lão nhân giải thích, từ Trường Thanh trong lòng không khỏi nhiều một chút ý nghĩ. Hắn phát hiện mình trước kia hết thảy suy đoán cùng suy đoán sai, nguyên lai trấn hải bản cũng không phải là chỉ có một khối sao trời Hán Hải Long tộc có một khối, Tráng Hải Long cung Long tộc có một khối, như vậy đồng dạng vì Tam đại Long tộc một trong Tiên cung Thiên trì Long tộc cũng hẳn là có một khối. Nếu như dựa theo Chu Tiên tứ kiếm trận đồ số lượng đến coi là, chỉ sợ còn có một khối trấn hải bản hoặc là nói Chu Tiên tứ kiếm trận đồ mảnh vỡ tại cái nào đó nơi chưa biết. Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng cái này đã xa xa nằm ngoài dự đoán của mình được, Hóa Thạch lão nhân tất nhiên cũng nhìn ra điểm này, mặc dù từ Hóa Thạch lão nhân biểu hiện đến xem, cái này còn không có chạm tới nó ranh giới cuối cùng, nhưng hắn như còn tiếp tục nghiền ép xuống dưới, liền có chút qua, rất có thể sẽ chuyện tốt xấu đi sự tình. Thế là, Từ Trường Thanh trực tiếp xuất thủ đem Hóa Thạch lão nhân trong tay khối kia trấn hải bản cùng bốn khối tạo hóa ngọc diệp mảnh vỡ nhiếp chiếm lấy bên trong, đồng thời lập tức chuyển rời đến Kim Tiên bản thể chỗ, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đã thu đồ vật, Từ Trường Thanh cũng không có đang trì hoãn đùn đẩy trách nhiệm, trực tiếp thi pháp dẫn động trùng quanh mây mù tại trước mặt viết ra từng trang sách văn tự mà Hóa Thạch lão nhân thấy này cũng tập trung tinh thần xem xét cẩn thận ký ức. Lần này, Từ Trường Thanh cũng không có tại Quỷ Cốc Chi Đạo bên trong giở trò quỷ, biểu diễn ra tất cả văn tự tất cả đều là hắn giải khai thư từ sau đạt được Quỷ Cốc Chi Đạo đã không gia tăng, cũng không cắt giảm. Đối với hắn mà nói, tu luyện Quỷ Cốc Chi Đạo Hóa Thạch lão nhân vô luận nó cuối cùng mình là địch hay bạn, đối với hắn đi sự tình mà nói, đều là tốt nhất trợ cánh tay. Hóa Thạch lão nhân sáng lập tiên gia vật triều, cuối cùng cấp đạo thiên địa cả đời mục đích, cũng cùng kế hoạch của hắn không có nửa điểm xung đột, phản cũng vẫn có thể bổ sung không đủ, thậm chí vì Từ Trường Thanh hành tung làm che giấu hấp dẫn những người khác chú ý, quả thực chính là tốt nhất tấm mục. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không hy vọng dạng này khó được tấm mục dùng một lần liền hỏng, cho nên tăng cường thực lực cũng liền thành chuyện thuận lý thành chương, hoàn chỉnh Quỷ Cốc Chi Đạo đối Hóa Thạch lão nhân mà nói chính là tốt nhất tăng thực lực lên chi vật. Từ Trường Thanh cũng không lo lắng Hóa Thạch lão nhân cuối cùng là không có thể đem Quỷ Cốc Chi Đạo tu luyện tới cảnh giới tối cao cấp đạo thiên địa, thậm chí hắn cũng hy vọng Hóa Thạch lão nhân có thể tu đến kia các loại cảnh giới, điều này cũng làm cho hắn có thể thăm dò một chút thiên địa trong tam giới tiên giới là có tồn tại hay không, lúc trước nhìn thấy Tam Thanh Chí Tôn đến cùng là thiên địa đại đạo chi lực ứng vận huyền hóa mà thành, hay là thật một người khác. Hoàn chỉnh Quỷ Cốc Chi Đạo 10 phần dài, Từ Trường Thanh hoa nửa canh giờ phương mới đem hoàn toàn viết hoàn thành, mà Hóa Thạch lão nhân thì hoa mấy lần ở đây thời gian mới đem ghi nhớ. Trong đoạn thời gian này, Huyền Vi từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, hắn nhìn thấy cái này Quỷ Cốc Chi Đạo về sau, cũng thử như muốn hoàn toàn ghi nhớ. Nhưng không biết có phải hay không là tu vi cảnh giới vấn đề, hay là nguyên nhân khác, hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể ghi nhớ sáng lập vương triều cùng nơi này có liên quan những cái kia pháp môn bí quyết, về phần cái khác nội dung, đừng nói ghi nhớ, liền xem như nhìn nhiều, đều sẽ cảm giác được đầu đau muốn nức. Tại Hóa Thạch lão nhân gật đầu ra hiệu đã ghi nhớ những nội dung này về sau, Từ Trường Thanh liền tại Huyền Vi Tử tràn ngập tiếc hận ánh mắt bên trong đem tất cả văn tự đánh tan, sau đó trầm giọng nói: "Hiện tại chúng ta nên nói chuyện như thế nào tiến hành sáng lập vương triều một chuyện a? Tiểu gia hỏa này cũng coi như một cái sao?" Hóa Thạch lão nhân nhìn một chút Huyền Vi Tử, nói: "Nghe nói như thế, Huyền Vi Tử cũng không nhịn được trở nên khẩn trương lên, hắn biết rõ tu vi của mình cùng thực lực căn bản là không có cách tham dự vào Hóa Thạch lão nhân cùng Từ Trường Thanh trong kế hoạch đến, mà hắn bây giờ nghe nhìn thấy sự tình lại quá nhiều, như bị bài trừ bên ngoài, rất có thể chờ đợi hắn liền là tử vong." Ngay tại Huyền Vi Tử chuẩn bị từ bỏ tất cả tôn nghiêm quỳ xuống đất khẩn cầu thời điểm, Từ Trường Thanh cũng đã mở miệng nói ra: "Kia là đương nhiên, vô luận có hay không tiền bối ngươi, Huyền Vi Tử đạo hữu đều là ta trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn một trong." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Vi Tử, nói: "Đạo hữu không cần khẩn trương, kỳ thật ta đợi hợp tác về sau, ta cùng Hóa Thạch tiền bối đều không thích hợp trực tiếp ra mặt, đến lúc đó rất nhiều chuyện đều cần đạo hữu ra sức ủng hộ. Nghĩ đến đạo hữu ngươi cũng cần khai sáng vương triều, mượn dùng vương triều đại thế khí vận tới tu luyện quỷ cốc chi đạo, người ta hợp tác từ một khía cạnh khác mà nói so với ta cùng Hóa Thạch tiền bối hợp tác đều trọng yếu hơn. Không dám so sánh, không dám so sánh. Huyền Vi Tử nghe tới Từ Trường Thanh về sau, cũng hơi đã thả lỏng một chút, nhưng phía sau lại khiến hắn tâm thần siết chặt, một bộ kinh sợ dáng vẻ, tối đầu, khóe mắt có chút hướng Hóa Thạch lão nhân hóa thân nhìn sang, rất sợ bởi vậy đắc tội Hóa Thạch lão nhân. Huyền Vi Tử bản thân tài trí liền không phải bình thường, nếu không cũng sẽ không ở không người dạy bảo tình huống dưới, vẹn vẹn hơn 100 năm liền đem Quỷ Cốc chi đạo trúc cơ thiên tu luyện đến cảnh giới đại thành, còn lục lọi ra mượn dùng tông môn khí vận, thiên địa đại thế tới tu luyện Quỷ Cốc luyện khí pháp khiếu môn. Tại không người chỉ điểm tình huống dưới, hắn còn có thể làm được trình độ như vậy, hiện tại hắn đã từ Từ Trường Thanh nơi này đạt được hoàn chỉnh Quỷ Cốc chi đạo, chí ít tại vương triều một phần là hoàn chỉnh, cái này cũng khiến cho hắn rất nhanh liền từ mình biết bộ phận suy đoán ra tự thân tình huống. Nếu như vẹn vẹn Từ Trường Thanh, Huyền Vi Tử tự tin cho dù đối mới có thể tùy tiện đem nó đánh giết, hắn cũng có thể mang theo trước khi chết thông qua bí pháp, bỏ chạy rời đi. Nhưng nếu đối mặt chính là Hóa Thạch lão nhân, như vậy hắn là tuyệt đối không thể chạy trốn, thậm chí từ vừa rồi Hóa Thạch lão nhân dễ như trở bàn tay thông qua quỷ cốc chi khí ảnh hưởng tâm thần phán đoán nhìn, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cho dù thi triển bí pháp, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là bị thôn phệ đồng hóa, cho nên hắn nào còn dám tại Hóa Thạch lão nhân trước mặt ưỡn ngực ngẩng đầu. Yên tâm, tiểu gia hỏa, ta đối với ngươi điểm kia ngay cả tiên địa đại đạo đều không có tiếp xúc quỷ cốc chi khí không có hứng thú. Hóa Thạch lão nhân rất rõ ràng Huyền Vi Tử tâm tình bây giờ, khinh thường nói: "Trước kia những tên kia nếu như không phải cuồng vọng đến muốn phản vệ lão phu cũng sẽ không đem bọn hắn thôn vệ hấp thu, thôn vệ những này quỷ cốc chi khí mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên nó lượng, nhưng lại sẽ bại hoại nó chết, cần phải hao phí thời gian dài hơn đem nó tịnh hóa mới có thể triệt để dung hội, mà lại cũng không phải là tất cả quỷ cốc chi khí đều có thể thôn vệ đồng hóa, có chút quỷ cốc chi khí chỗ diễn hóa thiên địa đại thế sẽ có xung đột, Newton đem nó thôn vệ đồng hóa sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cùng nó hao tốn sức lực, hao phí tinh lực làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình, chẳng bằng ổn định lại tâm thần, lĩnh hội thiên địa đại đạo, từ đó tìm ra phù hợp mình thiên địa đại thế tiến hành diễn hóa, dạng này đạt được tăng lên quỷ cốc chi khí đã tinh thuần, cũng sẽ không có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm." Nói, hắn lại để điểm Huyền Vi Tử nói: "Trên người ngươi quỷ cốc chi khí diễn hóa mà thành thiên địa đại thế thực tế nhiều lắm, hỗn tạp không chịu nổi, tốt nhất là thử lĩnh hội một đầu thiên đạo pháp tắc, sau đó khiến quỷ cốc chi khí dung nhập trong đó, bắt chước đại thế, để nó trở thành ngươi bản mệnh đại đạo." Về phần phương pháp vừa rồi ngươi ghi lại những cái kia quỷ cốc chi đạo bên trong liền có mấy môn rất tốt thăm dò thiên đạo đại thế pháp môn, so với lão phu tự sáng tạo pháp môn muốn cao minh được nhiều, lão phu cũng liền không đều xấu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Huyền Vi Tử hiện tại tự nhiên là mừng rỡ, không đơn giản giải trừ nguy hiểm tính mạng, còn được đến tiền bối chỉ điểm, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm đối phương liệu sẽ tại về sau nào đó cái thời gian coi hắn là thành món ăn trong mâm, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, hiện tại hắn là an toàn, chí ít hắn quỷ cốc chi khí không hề giống hắn tưởng tượng như thế đối Hóa Thạch lão nhân có lực hấp dẫn. Lão phu tại nhân gian có chút lực lượng, những lực lượng này có lẽ có thể phát huy một chút tác dụng. Hóa Thạch lão nhân không để ý đến Huyền Vi Tử, chuyển hướng từ Trường Thanh, sau đó báo ra mấy chục cái danh tự, Huyền Vi Tử nghe tới những cái tên này về sau, cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì những cái tên này đều không ngoại lệ đều là phàm nhân giới nắm quyền lợi cùng thế lực lớn nhất thành bang chi chủ cùng lỗ hạ hai nước đại tướng, không khó tưởng tượng, chỉ cần có bọn hắn tương trợ, muốn trong thời gian ngắn đánh giá nhân gian, sáng lập vương triều cũng không phải là việc khó gì. Từ Trường Thanh cũng nói bổ sung: "Ta cũng cùng Long Môn thư viện tam công thỏa đàm, bọn hắn sẽ động viên nhân gian nho gia văn sĩ toàn lực tương trợ." Nghe tới Từ Trường Thanh, Hóa Thạch lão nhân cũng không nhịn được sửng sở, hắn mới vừa rồi còn muốn nói nhìn Từ Trường Thanh có biện pháp hay không lôi kéo Long Môn thư viện, dù sao Long Môn thư viện tại nhân gian lực ảnh hưởng thực tế quá lớn, cơ hồ là vua không ai, không nghĩ tới còn chưa mở miệng, hắn thấy phiền toái lớn nhất liền đã giải quyết, có thể thành công sáng lập vương triều cơ hội cũng lớn thêm không ít. Nghe tới Từ Trường Thanh cùng Hóa Thạch lão nhân một văn một võ đem nhân gian hai đại lực lượng cho một mẹ hút gọn, Huyền Vi Tử ngược lại trở nên có chút không biết làm thế nào, nếu là hắn không thể biểu hiện ra giá trị của mình đến, hắn sẽ lo lắng cho mình trở thành bị bỏ qua một bộ phận. Kết quả là, hắn lớn mật đề nghị: "Tệ nhân có một nhân tuyển phù hợp thành vi vương triều chi chủ, còn xin thượng tiên tiền bối chỉ ra chỗ sai." "Tạ ơn." Quy 1 chương 1960, Đế vương nhân tuyển, thượng. Theo Huyền Vi Tử thoại âm rơi xuống, đồng dạng chuẩn bị trao đổi vương triều chi chủ một chuyện từ Thanh cùng Hóa Thạch lão nhân đều hướng hắn nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lựa chọn một cái thích hợp vương triều chi chủ chính là sáng tạo vương triều mấu chốt nhất, cũng là một chuyện quan trọng nhất, không phải có đại khí vận chi đế vương mệnh cách người không thể thành việc, nếu là chọn lựa sai lầm, chẳng những sẽ khiến mọi chuyện sắp thành lại bại, hơn nữa còn sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng phản vệ. Hóa Thạch lão nhân vốn là đối Huyền Vi Tử không thèm để ý, hắn căn bản không có đem Huyền Vi Tử nhìn thành là một cái người hợp tác, nếu như không phải Từ Trường Thanh, hắn vừa rồi liền đã như Huyền Vi Tử đoán nghĩ như vậy đem nó đánh giết, cho dù hiện tại hắn cũng chỉ là đem Huyền Vi Tử coi như là một cái hiện tại người trước khôi lỗi mà thôi. Bây giờ cái này khôi lỗi lại muốn tham dự trọng yếu nhất lựa chọn vương triều chi chủ một chuyện, để hắn cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng có một phần hiếu kỳ Huyền Vi Tử để cử người đến cùng như thế nào. Về phần Từ Trường Thanh, nếu như không có Hóa Thạch lão nhân tồn ở đây, có lẽ còn có thể cùng Huyền Vi Tử thảo luận một chút vương triều chi chủ một chuyện, nhưng có Hóa Thạch lão nhân cái này đối nhân gian long mạch khí vận rõ như lòng bàn tay người, tự nhiên cũng không có tại cùng Huyền Vi Tử thảo luận tất yếu. Hiện tại Huyền Vi Tử mở miệng công bố hắn có một cái nhân tuyển thích hợp, tại Từ Trường Thanh xem ra chỉ là nó là biểu hiện giá trị của mình, sợ hãi bị xa lánh tại toàn bộ sáng tạo vương triều đại kế bên ngoài vô ý thức cử động, cho nên đối nó công bố nhân tuyển cũng không có báo lấy quá nhiều chờ mong. không khỏi Huyền Vi Tử xấu hổ, cũng đồng dạng là vì biểu hiện mình đối nó coi trọng, Từ Trường Thanh cố ý lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thân sắc, nói, như thế rất tốt, đã có phù hợp đối tượng, ngược lại là giảm bớt chúng ta không ít phiền phức, Huyền Vi Tử đạo hữu mau nói đi. Huyền Vi Tử nguyên bản còn có chút lo lắng bất an, lo lắng bị Hóa Thạch lão nhân cùng Từ Trường Thanh trách cứ lắm miệng, bất quá Từ Trường Thanh thần sắc lại làm hắn an định lại, hơi nghĩ nghĩ, chỉnh lý tốt lời nói về sau, nói, người này là tệ nhân một cái hảo hữu từng tại Tiên Gia tông môn tu luyện, chỉ là bởi vì tư chất không tốt, chưa từng nhập đạo mà bị trục xuất tiên nhân giới, bây giờ tại hạ nước định cư cưới có một vợ, chuyên sự hộ vệ thương đội tại Vô Sinh Hoang Nguyên hai bên hành. Tẩu, bị trục tán tu. Hóa Thạch lão nhân mang theo khinh thường nói, nghĩ muốn thành tiểu đế vương chi nghiệp, không phải người có đại khí vận không thể thành, ngay cả một cái tiểu tiểu tiên môn nhập môn cảnh giới đều không thể thông qua, người này, thế thì cũng chưa chắc. Từ Trường Thanh đột nhiên mở miệng đánh gậy Hóa Thạch lão nhân, nói, tiên gia tu hành mặc dù cũng cần một chút khí vận, nhưng thành tựu cuối cùng còn là dựa vào căn cốt tư chất, mà lại chân chính đế vương mệnh cách tại phương diện tu luyện là không thể nào có quá cao thành tựu. Nếu là người này gia nhập tiên gia tông môn, ta ngược lại là cảm thấy người này sẽ không là người của chúng ta tuyển một trong, nhưng người này không có gia nhập tiên môn ngược lại có chúng tuyển khả năng. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt vẻ khẩn trương Huyền Vi Tử nói, Huyền Vi Tử đạo hữu đã đề nghị người này, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là bởi vì người này là tiên gia tông môn xuất thân, tất nhiên còn có cái khác chỗ bất phàm, còn xin nói rõ. Huyền Vi Tử có chút hướng Từ Trường Thanh thi lễ một cái, cảm kích hắn vì chính mình dựa vào lý lẽ biện luận sau đó đè xuống đối Hóa Thạch lão nhân e ngại, tận lực để ngữ khí của mình bình tĩnh một chút, nói, người này kết bạn với ta nhiều năm, ta từng để xem khí thần thông tra xét này người khí vận mệnh số, phát hiện người này thực tế cổ quái, rõ ràng chỉ là phổ thông bình dân xuất thân, nhưng lại có cựu ngũ đế vương mệnh cách, nhưng có được này mệnh cách trên người hắn nhưng không có tới. Tương hợp khí vận, cảm giác giống như là hai cái người khác nhau chiếm cứ cùng một cỗ thân thể. Cái này loại tình huống mãi cho đến trước đó không lâu, hắn áp vận thương đội qua Vô Sinh Hoang Nguyên sau xảy ra chuyện, chỉ có hắn cùng thê tử của hắn chạy về, cũng không biết hắn tại Vô Sinh Hoang Nguyên bên trong chuyện gì xảy ra, ta đi gặp hắn lúc phát hiện trên người người này khí vận đại thế vậy mà đổi một cái bộ dáng sói trụ trùng thiên, rất có phá thiên chi thế, mà lại nó khí vận bên trong xen lẫn vô biên giết chóc cơ hội, tựa hồ chính là vì một loại nào đó sát kiếp theo thời thế mà. Sinh. Nói, hắn có vẻ hơi kích động, cũng quên đi đối Hóa Thạch lão nhân e ngại rất đứng thẳng người, dần dần đem mình đặt ở người hợp tác thân phận bên trên, nói, chúng ta muốn tại nhân gian khai sáng vương triều, vô luận trước đó chuẩn bị phải như thế nào thỏa đáng, đều tất nhiên sẽ muốn đi giết chóc chi thế, bây giờ ta kia hảo hữu có đế vương mệnh cách, có giết chóc phá thiên khí vận, mà lại trên người hắn phát sinh biến hóa cũng là tại đoạn thời gian gần nhất, tựa hồ cùng bọn ta đi sự tình tương. Hợp, có lẽ. Người này là ai? Hóa Thạch lão nhân cũng đối Huyền Vi Tử trong miệng người cảm thấy có chút hiếu kỳ, không còn lộ ra khinh thị, ngược lại không đợi Huyền Vi Tử nói xong, liền chủ động mở miệng hỏi. Huyền Vi Tử không dám thất lễ, vội vàng nói, người này tên là Lý Băng, chính là phàm nhân giới gió chỉ đường đường chủ, tại hạ, lộ hai nước đều có cơ nghiệp, cùng một chút thành bàng chi chủ cũng có được rất tốt quan hệ. Lý Băng, là hắn. Sau khi nghe, Hóa Thạch lão nhân tựa hồ cũng nhận biết cái này Lý Băng, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh, giải thích nói, nói đến cũng coi là trùng hợp, cái này Lý Băng cũng chính là lão phu muốn đề cử một trong những người được lựa chọn. Lý Băng. Từ Trường Thanh nghĩ đến cái này phi thường phổ thông danh tự, sau đó đối chiếu một cái Huyền Vi Tử nói tới tình huống, trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó tại Vô Sinh Hoang Nguyên gặp phải người kia, thế là trực tiếp thi pháp vận dụng pháp lực tại trước mặt ngưng tụ thành một người giống, nói, các ngươi nói tới Lý Băng thế nhưng là người này. Chính là người này, thượng tiên, đạo hữu, ngươi cũng nhận biết người này. Hai người nhìn thấy người này giống về sau, không hẹn mà cùng đáp. Trước đó không lâu từng tại Vô Sinh trong Hoang Nguyên gặp qua người này. Từ Trường Thanh đánh tan pháp lực, nói tiếp, về phần người này tại sao lại đột nhiên khí vận đại biến, có lẽ ta biết một chút nguyên nhân. Từ Trường Thanh cũng không định đem nguyên nhân cáo chi hai người, dù sao liền ngay cả hắn cũng chỉ là suy đoán Lý Băng chính là Chu Tiên kiếm mảnh vỡ linh thức chuyển thế, cũng không thực chất chứng cứ, nói ra tin hay không vẫn còn hai chuyện, chỉ là quá mức kinh thế hai tụ. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Hóa Thạch lão nhân cùng Huyền Vi Tử cũng không nhịn được sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại trùng hợp như thế, tựa hồ từ nơi sâu xa có số trời an bài, điều này cũng làm cho bọn hắn trong vô hình cảm giác được mình đi sự tình chính là thuận theo thiên ý, lòng tin không hiểu tăng cường không ít. Huyền Vi Tử thấy Từ Trường Thanh không muốn nói chuyện nhiều Lý Băng khí vận biến hóa nguyên do, cũng không có hỏi tới, ngược lại dò hỏi, đã thượng tiên cùng Lý Băng từng có tiếp xúc, cảm thấy người này như thế nào? Là có thích hợp hay không trở thành phàm nhân vương triều đế vương? Từ Trường Thanh về suy nghĩ một chút cùng Lý Băng gặp mặt tình cảnh, phát hiện mình lúc ấy chỉ lo dùng đại nhân quả luật coi nhân quả, khí vận, nhưng lại chưa cẩn thận diễn toán nó mệnh cách, khiến cho hắn hiện tại cũng vô pháp phán đoán Lý Băng đến cùng là có thích hợp hay không xung làm cái này đế vương nhân vật. Dựa theo Từ Trường Thanh trước đó an bài, hắn là chuẩn bị để Lý Băng bái nhập Ngọc Hư Cung Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ, nhờ vào đó dẫn phát nó thể nội ẩn tàng Chu Tiên kiếm tàn phiến chi lực, đem Vô Sinh Hoang Nguyên kia phiến cổ đại tông môn trong di tích ẩn tàng Chu Tiên kiếm mảnh vỡ dẫn ra ngoài. Nhưng bây giờ lại muốn đem lúc đầu an bài hoàn toàn cải biến, trong lúc nhất thời hắn cũng cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút trong đó được mất, một lần nữa nghĩ ra một cái kế hoạch. Rất nhanh Từ Trường Thanh trong lòng liền có tính toán, hắn thấy nếu như kia Lý Băng thật như Huyền Vi Tử lời nói như thế người mang đế vương mệnh cách, như vậy thật sự là hắn là phi thường phù hợp trở thành cái này phàm nhân vương triều chi chủ, thậm chí thao tác thỏa đáng, còn có thể khiến cho từng bước một trở thành hoàng triều, tiên triều, hắn tại Từ Trường Thanh trong kế hoạch tác dụng đến lúc đó tuyệt không so ở ngoại môn Linh Sơn dốc sức làm Lý Vĩnh Phong kém bao nhiêu. Về phần trở thành Ngọc Hư Cung môn nhân một chuyện thì đối Từ Trường Thanh kế hoạch càng thêm có lợi, nếu là Lý Băng trở thành Ngọc Hư Cung môn nhân, một khi hắn sáng lập phàm nhân vương triều, cầu trời nhận mệnh về sau, tất nhiên sẽ đem vương triều khí vận cùng Ngọc Hư Cung liên tiếp, liền như thế tục tiểu thuyết phong thần diễn nghĩa bên trong tiệt giáo đồng dạng, lại thế nào muốn không đếm xỉa đến, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào nhân quả bên trong. Ngọc Hư Cung chính là nội môn Linh Sơn gia Thiên Tiên Tông thủ lĩnh, có thể nói là rút dây động rừng, Ngọc Hư Cung bị cuốn vào cái này vương triều đại thế bên trong, những tông môn khác lại há có thể không đếm xỉa đến, đến lúc đó toàn bộ nội môn Linh Sơn đều lại bởi vì cái này vương triều mà động, kết quả như thế so với Từ Trường Thanh nguyên bản kế hoạch sở được đến hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Mặc dù trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng Từ Trường Thanh nhưng lại chưa để lộ ra đến, mà là quay đầu nhìn về Hóa Thạch lão nhân, hỏi: "Tiền bối vì sao cũng chú ý người này?" "Ta nhớ được ngày đó nhìn thấy cái này Lý Băng thời điểm, nó khí vận cùng người bình thường cũng chỉ là so với người bình thường hơi tốt một chút, cho dù mệnh cách cho dù tốt, không còn khí vận, cũng đồng dạng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Người này bây giờ không có cái gì đáng phải chú ý địa phương, nếu như không phải hai vị nhắc lên người này, có lẽ ta đã đem nó lãng quên." Hóa Thạch lão nhân do dự một chút, không biết là có hay không nên đem những gì mình biết sự tình nói ra, tại suy nghĩ nửa ngày về sau, mới chậm rãi nói: "Lão phu sở dĩ chú ý người này, hoàn toàn là bởi vì người nọ khi ngày ra đời thời điểm, toàn bộ nhân gian long mạch châu ngưng tụ mà thành mệnh châu tự hành đầu nhập nó thai trong cơ thể, tới hòa làm một thể. Bởi vì chuyện này, làm được năm đó nhân gian thiên địa đại thế khí vận trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tất cả mọi người vận thế chập trùng không ngừng, những này người mang vận thế người tại nhân gian rời sông lấp biển, khiến cho dung chuyển bất an, quần hùng quật khởi, thế lực khắp nơi là người phương hát thôi ta đang chẳng, cuối cùng hoa mười nhiều năm mới hoàn toàn bình ổn lại. Một cái còn chưa xuất thế anh hài liền tạo thành như thế động tĩnh, lại há có thể không bị lão phu chú ý?" Huyền Vi Tử tựa hồ biết một chút tình huống, cũng là một mặt kinh ngạc nói: "Nguyên lai năm đó thiên địa vận thế đại loạn là do hắn mà ra. Nguyên lai còn có chuyện như vậy." Từ Trường Thanh giật mình, khẽ gật đầu, đi theo hướng Hóa Thạch lão nhân hỏi: "Tiền bối năm đó thế nhưng là từ Lý Băng vừa ra đời liền đối nó chú ý có thừa?" "Đúng là như thế." Hóa Thạch lão nhân thừa nhận nói: "Lão phu tại hắn vừa ra đời thời điểm, liền lưu lại một đạo pháp lực ở trên người hắn, có thể chú ý nhất cử nhất động của hắn, thẳng đến hắn bị mang đến tiên nhân giới mới kết thúc. Bất quá gần nhất lão phu phát hiện một cỗ trùng thiên khí vận trống rông xuất hiện, nhiễu loạn nhân gian tất cả mọi người khí vận đại thế, còn nhiễu loạn long mạch xu thế, mới lại tìm đến hắn." Nói, hắn dừng một chút, lại giống là tại vì hành vi của mình làm giải thích, nói: "Tu luyện Hóa Thạch nói quá trình, thực tế quá tịch mịch, quá nhàm chán, nếu như không tìm chút chuyện làm, chỉ sợ rất khó trèo chống vạn năm khổ tu." Từ Trường Thanh gấp hỏi tiếp: "Đã như vậy, ngươi cũng đã biết Lý Băng có phụ thân là ai?" Quy 1 chương 1961, Đế Vương nhân tuyển, trùng. Từ Trường Thanh sở dĩ biết hỏi thăm Lý Băng phụ thân, hoàn toàn là bởi vì Lý Băng Thiên Phú thần thông pháp nhãn cùng với bản thân Chu Tiên kiếm mảnh vỡ linh thức chuyển thế đều lai lịch cổ quái, tuyệt không phải là một phàm nhân có thể có được. Mặc dù mệnh số khí vận sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà phập phồng không chừng, trong phàm nhân cũng chưa hẳn không thể có người có được tiên cốt, nhưng mệnh số khí vận vô luận như thế nào chập trùng biến hóa, đều sẽ chỉ ở một cái hạng ngạch bên trong, mà hình thành cái này hạng ngạch mấu chốt chính là nó tổ ấm bậc cha chú huyết mạch mệnh cách. Ở thế tục nhân gian, thường thường sẽ thông qua phong thủy âm trạch phương thức đến để thăng tổ ấm huyết mạch mệnh cách, đem long mạch chi khí chuyển dời đến nó huyết mạch mệnh cách bên trong, kinh lịch mấy đời hoặc là mười tích lũy mấy đời, cuối cùng tại một đời nào đó sau trên thân người hoàn toàn bạo phát đi ra, hình thành thuế rắn hóa rồng chuyển biến. Chỉ có số người cực ít có thể thông qua cùng loại lưu cơ như vậy hiểu thấu đáo thiên địa khí vận đại thế, nhân quả chuyển hóa chi đạo tồn tại, mới có thể lấy bí pháp đối người khác cải mệnh đổi vận, để nó căn bản nhất huyết mạch mệnh cách nháy mắt chuyển biến, đột phá mệnh cách cực hạn, nếu không tuyệt không có khả năng chỉ bằng vào tự nhiên phát triển, đến đột phá cái này tiên thiên hạn ngạch cực hạn. Tại Vô Sinh Hoang Nguyên lúc, Từ Trường Thanh bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn chưa mình quan sát Lý Băng trên thân tuyến nhân quả, cho nên không có từ bên trong phát hiện cái gì chỗ không đúng. Nhưng hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, lại phát hiện nó huyết mạch nhân quả bên trong có chút quái dị. Nếu như Lý Băng thật là đế vương mệnh cách hóa, lấy Lý Băng thân bên trên đại biểu phụ mẫu số mệnh nhân quả đến suy tính, tinh thông mệnh số Từ Trường Thanh không khó tính ra nó phụ mẫu huyết mạch mệnh cách thực tại bình thường, căn bản không đủ để dựng dục ra giống Lý Băng dạng này đế vương mệnh cách. Đây cũng chính là nói Lý Băng trên thân huyết mạch số mệnh nhân quả đại biểu phụ mẫu cũng không phải là hắn tự mình phụ mẫu, chính là có người cưỡng ép chặt đứt tới số mệnh nhân quả, sau đó thông qua cùng loại đại nhân quả luật chi lực thần thông pháp thuật tái giá cho những người khác. Tái giá nhân quả, cấy ghép số mệnh bực này nghe không thể tưởng tượng sự tình. Côn Lôn tam giới có thể làm được người cũng không phải số ít. Chạm đến thiên địa nhân quả đại đạo, tự sáng tạo đại nhân quả luật Từ Trường Thanh tự nhiên là một cái trong số đó. Có thể là đệ tử Hoàng Quyên hóa thân hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu cũng hẳn là có thể làm được. Tu luyện tiểu đạo vấn tâm 712 phương pháp trong môn Hồng Trần nói người đồng dạng có thể làm được, cái khác tiên gia tông môn, ma đạo tà tông, Phật gia đại thừa chờ một chút cũng không ít người có thể làm được chuyện thế này, bọn hắn khác nhau chỉ là cuối cùng hiệu quả cao thấp khác biệt mà thôi. Chỉ là những người này vô luận là ai, đều sẽ không dễ dàng vận dụng loại thần thông này pháp thuật đến vì người khác đổi vận đổi mệnh, bởi vì hậu quả của việc làm như vậy sẽ cho thi thuật giả mang đến đủ để đối bất luận cái gì tiên yêu Phật ma đô cấu thành chí mạng uy hiếp thiên địa nhân quả, cho dù là Từ Trường Thành cũng đồng dạng không thể tiếp nhận bực này nhân quả ra thân. Nhưng mà, hiện tại cái này Lý Băng trên thân lại có bị người đổi vận đổi mệnh dấu hiệu, cái này sửa chữa đối tượng hay là nó huyết mạch số mệnh nhân quả? Nghĩ đến đây tới phụ mẫu lai lịch có quan hệ. Từ Trường Thành từ trước đến nay tôn trọng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng chi Lý Băng tại nó trong kế hoạch thân phận nhân vật hay là trọng yếu như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm, nếu như không thể biết nó xác thực xuất thân lai lịch, hắn tình nguyện thay nhân tuyển, cũng sẽ không mạo hiểm đem nó đặt vào kế hoạch bên trong. Hóa Thạch lão nhân tựa hồ cũng có thể đoán được Từ Trường Thanh vì sao sẽ có câu hỏi như thế, đối nó cẩn thận tính tình cẩn thận vẫn chưa có bất kỳ phản cảm, ngược lại là cảm thấy có dạng này đối tượng hợp tác, kế hoạch tính toán trước cũng sẽ gia tăng mấy phần. Đối với Lý Băng tự mình phụ thân là ai, lão phu cũng không rõ ràng. Hóa Thạch lão nhân có chút tiếc nuối lắc đầu, nói, nó phụ thân từng xuất hiện 3 lần. Một lần là Lý Băng xuất sinh, một lần là Lý Băng được thu vào tiên gia tông môn học nghệ, còn có một lần thì là trước đó không lâu Lý Băng khí vận biến hóa thời điểm. Chỉ tiếc tu vi của người này cực cao, chỉ sợ đã coi như là Côn Lôn tam giới tầng chót nhất tồn tại, so với năm đó Hạo Thiên Đế quân còn cường đại hơn 3 phần, mà lại người mang dị bảo, tại lão phu trong mắt hắn chỉ là một đoàn bạch quang, căn bản nhìn không ra tướng mạo của hắn thân hình, thậm chí liền thi triển pháp thuật đều không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có từ nó chưa thể hoàn toàn che đậy khí vận đại thế, lờ mờ nhìn ra người này hẳn là lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn bên trong người cầm quyền. Lớn La Thiên Tông cửa cầm quyền người. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, lại hỏi, Lý Băng Chi mẫu đâu? Lý Băng Chi mẫu lai lịch lão phu ngược lại là biết một chút. Hóa Thạch lão nhân ngữ khí khẳng định nói, nàng này cũng không phải là tiên nhân xuất thân, chính là một kẻ phàm nhân, nó tằng tổ là Lô nước Diên Thuận Quân, là Lô Quốc Vương thất đích mạch. Lúc trước Diên Thuận Quân tuy là Lô nước thái tử, nhưng phạm lịch sự tình, bị Lô nước Quốc Quân biếm thành thứ dân, lưu vong vô sinh hoang nguyên biên cảnh khu vực, nó con cháu đời sau cũng nhiều tại nghèo khó cơ hàn bên trong chết bệnh, truyền đến Lý Băng Chi mẫu thế hệ này, cũng còn sót lại một người. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, nếu như cứng rắn muốn coi như Lý Băng hẳn là mới là Lô nước chân chính vương thất huyết mạch. Từ Trường Thanh khó hiểu nói, chỉ giáo cho. Cái này tệ nhân ngược lại là rõ ràng. Hóa Thạch lão nhân còn chưa mở miệng, Huyền Vi Tử liền vượt lên trước thay nó giải đáp nói, Lô nước hơn 80 năm trước từng phát sinh qua một lần nội loạn, Lô nước quốc quân đích mạch đều chết ở nội loạn bên trong, về sau nội loạn bị hiện tại Lô nước Võ Uy quân chi phụ cho bình định xuống tới, chỉ là nước không thể một ngày vô chủ, lúc ấy Lô nước đại thần liền tìm đến gia phả, biết Phượng Gáy thành thành chủ một mạch cũng là Lô nước huyết mạch hậu nhân, liền đem ngay lúc đó Phượng Gáy thành thành chủ định là thái tử, để nó trở thành Lô nước quốc quân. Chẳng qua là lúc đó Lô nước đại thần, thậm chí toàn bộ Lô quốc thượng hạ cũng không biết Phượng Gáy thành thành chủ cũng không phải là trước thay thành chủ con ruột, chính là nó con nuôi. Điểm này cũng là ta từ nó khí vận đại thế bên trong quan sát được, nói có quay đầu nhìn một chút Hóa Thạch lão nhân, nói, nghĩ đến lao tiền bối cũng hẳn là từ Lô nước long mạch bên trong cảm giác được điểm này a. Hóa Thạch lão nhân cũng gật gật đầu, nói, con long bên trong vậy mà trà trộn vào đến một con rắn, nghĩ không biết đều rất khó. Lý Băng chính là Lô quốc vương thất huyết duệ, điểm này ngược lại là một cái ưu thế, có thể lợi dụng một phen. Từ Trường Thanh gật gật đầu, trầm giọng nói, chỉ là không biết nhưng có thể chứng minh nó thân phận đồ vật. Hóa Thạch lão nhân cười nói, lão phu nhớ được Lý Băng Chi mẫu trong mộ có lưu diên thuận quân gia phả cùng quân ấn, mặt khác có thể dùng Lô nước tổ lăng long khí tìm mạch pháp để chứng minh. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Lý Băng Chi phụ rồi. Từ Trường Thanh lại đem vấn đề quay lại đến nguyên điểm, nói, tổng xem Lý Băng người này kinh lịch, hiển nhiên nó cha cũng không muốn để Lý Băng gia nhập tiên môn, thậm chí tu luyện có thành tựu. Mặc dù ta không biết Lý Băng tại tiên nhân giới trong tông môn đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ta có thể khẳng định Lý Băng tu luyện pháp môn khẳng định có vấn đề, hắn tu luyện nhiều năm y nguyên chưa có thể nhập đạo, chỉ sợ cũng cùng nó cha có quan hệ. Bây giờ chúng ta muốn đem Lý Băng nâng đỡ đến nhân gian vương triều chi chủ địa vị, tuyệt đối sẽ gây nên Lý Băng chi phụ chú ý, ngược lại là hắn âm thầm ngăn cản đảo loạn, chỉ sợ đối với chúng ta kế hoạch sẽ có bất lợi. Cái này đích xác là một vấn đề. Hóa Thạch lão nhân khẽ thở dài, Lý Băng lần này khí vận biến hóa đã kinh động hắn, sự chú ý của hắn tất nhiên cũng sẽ đặt tại Lý Băng trên thân, không nói đến về sau sự tình, vẹn vẹn là chúng ta tùy tiện tiếp xúc Lý Băng, liền có thể đưa tới chú ý của hắn. Mặc dù tiên nhân giới cùng nhân gian có các loại tiên quy giới luật, không cho phép tiên gia tông môn can thiệp nhân gian sự vụ, thậm chí tại nhân gian hiện thân, nhưng nếu như hắn bằng vào lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn lực ảnh hưởng, âm thầm đối nhân gian tạo áp lực, sợ là chúng ta dùng lại nhiều thủ đoạn cũng không có khả năng đem Lý Băng nâng lên vương vị. Huyền Vi Tử cũng mặt lộ vẻ khó xử, đi theo hỏi dò, khó nói chúng ta muốn từ bỏ Lý Băng, mặt khác tuyển một cái nhân tuyển. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, cái này cũng không cần thiết, từ đủ loại dấu hiệu xem ra, Lý Băng hẳn là phàm nhân vương triều thiên định chi chủ, nếu như chúng ta sửa đổi thành những người khác, ngược lại sẽ bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Nói, hắn hướng Hóa Thạch lão nhân hỏi, tiền bối phải chăng có thể đem nhìn thấy Lý Băng chi phụ trước sau cảnh tượng truyền cho văn bối? Có thể. Hóa Thạch lão nhân không có nửa điểm do dự liền đáp ứng xuống, sau đó vẫn chưa thi triển bất luận cái gì viên quang chi thuật, mà là trực tiếp đem mình thần niệm phân chia ra đến một bộ phận, ngưng tụ thành châu, đưa cho Từ Trường Thanh. Nhìn thấy Hóa Thạch lão nhân như thế cách làm, Huyền Vi Tử lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, Từ Trường Thanh cũng sửng sốt một chút, nhưng Từ Trường Thanh không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì, mà là đem hạt châu kia tiếp nhận đi, nhìn như tùy ý đem nó dán tại trên trán. Chỉ thấy hạt châu lập tức tản ra, nháy mắt thẩm thấu đến Từ Trường Thanh trán bên trong, mà Từ Trường Thanh chỉ là thần sắc có chút giật mình, giống như là phát một chút ốc, rất nhanh liền khôi phục như thường. Hóa Thạch lão nhân năm đó đi tới Côn Lôn tam giới về sau, liền lập tức gặp đầu cơ kiếm lợi Hạo Thiên Đế quân, một mực đối nó phụ tá, thẳng đến Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng diệt vong, hắn không thể không chạy trốn tới trong lúc này cửa Linh Sơn nhân gian tu luyện Hóa Thạch nói mới thôi. Thời gian lâu như vậy bên trong, hắn mặc dù tiếp xúc qua tiên gia tông môn cùng tiên yêu Phật ma vô số kể, nhưng hắn tiếp xúc đối tượng tất cả đều là tiên giới tầng chót nhất tồn tại, mà chân chính cơ sở đồ vật hắn cũng rất ít chạm đến, thậm chí cái này hơn vạn năm tại nhân gian tiềm ẩn, cũng bởi vì đủ loại duyên cớ chú ý đối tượng hơn phân nửa đặt ở nhân gian khí vận biến hóa cùng các nơi long mạch xu thế chờ một chút sự tình bên trên. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện chia cắt thần niệm, cứ như vậy đem nó giao cho người khác. Đối với những cái kia người hữu tâm mà nói, cái này phân chia ra đến thần niệm bao hàm đồ vật liền nhiều lắm. Đặc biệt là những cái kia tinh thông thần hồn chi đạo người có thể bằng mượn người khác thần niệm mảnh vỡ đẩy ngược xuất thần niệm chi chủ tình huống hiện tại cùng sở tu đại đạo, mà Từ Trường Thanh chính là một cái trong số đó. Từ Trường Thanh đối Hóa Thạch lão nhân đưa ra yêu cầu thời điểm, cũng chỉ là muốn nó dùng thần niệm chuyển tướng chi pháp đem nhìn thấy ảnh hưởng quá độ cho hắn, căn bản không có nghĩ đến Hóa Thạch lão nhân sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, trực tiếp phân chia ra một khối thần niệm mảnh vỡ giao cho hắn. Bất quá, Từ Trường Thanh rất nhanh liền minh bạch Hóa Thạch lão nhân tại sao lại như thế, cho nên không có uốn nắn nó sai lầm, mà là đem nó thần niệm mảnh vỡ trực tiếp lấy đi. Mặt ngoài hắn là đã đánh tan hoàn nguyên thành hình ảnh, hấp thu đến trong thức hải quan sát, nhưng trên thực tế lại là đem cái này thần niệm mảnh vỡ đưa đến ma giới am hiểu nhất thần hồn chi đạo ma đế phân thân trong tay. Tại đem thần niệm mảnh vỡ bên trong hình ảnh lấy ra đồng thời, khiến đại bộ phận thần niệm mảnh vỡ y nguyên bảo trì hoàn chỉnh trạng thái, sau đó từng bước thông qua phân tích này thần niệm, đẩy ngược ra hóa thạch lão nhân hiện nay tình huống. Toàn bộ sự kiện làm được phi thường bí ẩn, hóa thạch lão nhân căn bản cũng không có nửa điểm phát giác, chỉ là giỏi về quan sát hắn hay là từ Huyền Vi tử cùng từ Trường Thanh ngay từ đầu biểu lộ phát giác được mình khả năng làm một kiện chuyện ngu xuẩn, chỉ bất quá tại hắn kịp phản ứng, từ Trường Thanh đã đem nó thần niệm mảnh vỡ cho đưa tiễn, hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cho nên cũng liền không giải quyết được gì, chỉ là nó ở sâu trong nội tâm, hay là cảm thấy có chút lo lắng bất an. Quy 1 chương 1962, Đế Vương nhân tuyển, hạ. Tại đem hình ảnh lấy ra về sau, Ma Đế phân thân cũng không có quan sát, mà là trực tiếp đem nó đưa phổ hóa phân thân thần hồn thức hải bên trong, để nó hấp thu. Về phân phổ hóa phân thân, cũng không tiếp tục để ý tới hóa thạch lão nhân thần niệm mảnh vỡ một chuyện, phản phất chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua, lực chú ý toàn đều đặt ở dung hội đến hắn thức hải cảnh tượng, cái này cảnh tượng vô cùng rõ ràng, thật giống như hắn tự mình trải qua như. Chỉ thấy ngay từ đầu xuất hiện tại từ Trường Thanh trong đầu hình ảnh là tại một cái sơn cốc bên trong, một dòng suối nhỏ chảy qua sơn cốc, ở giữa địa phương ngoặt vào một cái, mà chuyển biến địa phương thì hình thành một mảnh đá vụn chỗ nước cạn, tại chỗ nước cạn một bên xây từng dãy chỉnh tề phòng xá, hình thành một cái không lớn không nhỏ thị trấn. Trong trấn có không ít người nhà ngay tại xử lý đánh mất, cổng đều treo đầy bùn trắng, tại trấn bên trong hành tẩu người từ cái này một nhà xử lý tang sự người ta sau khi ra ngoài, lại rất nhanh sẽ tiến vào nhà tiếp theo. Tại thị trấn chỗ dựa địa phương là một cái hơi có vẻ đơn sơ trang viên, trong trang viên người cũng không phải rất nhiều, đều tại ai làm việc nấy tỉnh, chỉ là bọn hắn thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía trang viên dán chặt lấy sơn lâm hậu viện, tựa hồ nơi nào có cái gì đồ vật hấp dẫn bọn hắn. Rất nhanh hình ảnh liền theo những người này lực chú ý chuyển rời đến đằng sau, cuối cùng dừng lại tại một cái thiên nhiên hình thành động đá vôi cửa vào trước. Giờ phút này tại lối vào, đang có một nữ tử đang nóng nảy nhìn xem đen nhánh động đá vôi nội bộ, bất an tại cửa hàng đang đi tới đi lui, nàng này chính là Lý Băng thê tử Lý Vương. Mặc dù có quan hệ Lý Vương thị hình ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, hóa thạch lão nhân lực chú ý căn bản không có đặt ở trên người nàng, nhưng tỉ mỉ từ Trường Thanh hay là rất dễ dàng phát hiện so sánh với tại chỗ kia di tích bên trong nhìn thấy Lý Vương thị đến, thời khắc này Lý Vương thị tựa hồ nhiều hơn một phần người tu hành đặc hữu xuất trần thần vận, hiển nhiên nàng ngày đó tại Vô Sinh Hoang Nguyên bên trong thu hoạch cũng không thiểu. Hình ảnh cũng không có tại động đá vôi miệng dừng lại, rất nhanh liền tiến vào trong động đá vôi, cũng rất tinh tường tránh đi những cái kia vô dụng đường rẽ, một mực lựa chọn chính xác nhất con đường, tiến vào động đá vôi chỗ sâu nhất. So sánh với ngoại giới đến, hiển nhiên cái này động đá vôi chỗ sâu nhất linh khí muốn nồng hậu dày đặc được nhiều, trong động đá vôi bản thân liền có một ít tự sinh linh khí linh quáng tăng thêm nơi đây cũng là xung quanh 300 dặm thủy mạch linh huyệt chỗ, khiến cho nơi này dựng dục ra có thể tựa như ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì hỗn tạp linh khí. Mặc dù dạng này linh khí, nội môn linh sơn tiên gia tông môn trước mắt, nhưng đối với Lý Băng dạng này bị trục xuất tiên nhân giới người mà nói lại là một cái có chút ít còn hơn không thay thế chi địa. Lý Băng chính khoanh chân ngồi tại cái này trong động đá vôi linh khí dày đặc nhất chỗ tu luyện một loại nào đó pháp môn, mặc dù hóa thạch lão nhân tiếp xúc qua vô số tiên gia pháp môn, nhưng hắn sở tu hành quỷ cốc chi đạo chú định hắn không có khả năng đối tiên gia pháp môn có quá sâu hiểu rõ, chí ít hắn hiện tại không cách nào cảm giác ra Lý Băng sở tu pháp môn pháp lực khí tức, hình ảnh bên trên cũng có vẻ hơi mơ hồ, chỉ có thể đại khái đem nó tu pháp bề ngoài cùng nó khí vận đại thế cho miêu. Thả ra, tại Lý Băng tu pháp bề ngoài bên trong bắt mắt nhất địa phương chính là lơ lửng tại nó trán một viên kiếm, cho dù hình ảnh mơ hồ, nhưng từ Trường Thanh Y Nguyên có thể nhận rõ loại này kiếm hoàn hắn đã từng có cái kia hẳn là một cái tu luyện Hồng Hoang kiếm tiên chi đạo thượng cổ kiếm hoàn. Xem ra, hắn ngày đó tại Vô Sinh Hoang Nguyên bên trong nên được đến một cái thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, như thế cùng hắn cất giấu bản mệnh đại đạo tương hợp, cũng bởi vậy hắn khí vận đại thế phát sinh thoát thai hoàn cốt cải biến. Tại Vô Sinh Hoang Nguyên trong di tích, từ Trường Thanh liền đã thấy Lý Băng trên thân khí vận đại thế theo tiếp xúc đến Chu Tiên kiếm mảnh vỡ khí tức mà phát sinh cải biến, chỉ bất quá loại kia cải biến còn vẫn không có siêu thoát thế tục phàm nhân phạm chủ, nhưng bây giờ hình ảnh bên trong Lý Băng trên thân khí vận đại thế đã hoàn toàn biến thành một loại khác bộ dáng, như núi cao biển rộng, cùng trời tương liên, đồng thời tại nó khí vận đại thế bên trong còn có một cốt như có như không tử vi, đế khí pha tạp ở trong đó. Bực này khí vận đại thế đừng nói là tiên nhân, liền xem như Hạo Thiên Đế Quân, đấu chiến pháp chủ loại kia một tông, một vực chi chủ chỉ sợ không cách nào so sánh cùng nhau, rõ ràng còn là phàm nhân thân thể lại có được ngay cả tiên gia đại năng đều không có khí vận đại thế bực này tương phản xem ra lộ ra phá lệ quá dị. Mặc dù hóa thạch lão nhân tại hình ảnh bên trong cũng không có đem Lý Băng mệnh cách cũng cùng nhau hiện hóa ra ngoài, nhưng bây giờ hình ảnh đã đầy đủ từ Trường Thanh xác định Lý Băng trên thân mệnh cách tuyệt đối là đế vương mệnh cách, bằng không mà nói hắn hiện tại thân thể không có khả năng tiếp nhận cường thịnh như vậy khí vận đại thế, cũng không có khả năng có được kia một kia tử vi đế khí. Mệnh cách này không vẹn vẹn chỉ là đế vương mệnh cách đơn giản như vậy, nó là đã bị hoàn toàn giải phong đế vương mệnh cách, theo khí thế của nó ngay cả như thiên địa đại thế bên trong, cùng thiên địa tương hợp, lại không ngừng có một tia tử vi đế khí bị tiếp đón được nó thể nội, tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ chuyển biến thành là chân chính thiên thế đế quân. Đến lúc đó cho dù không có từ Trường Thanh đám người tham dự, cho dù bản thân hắn không nguyện ý đi đế vương chi nghiệp, thiên địa đại thế cũng biết một chút xíu thôi động hắn đi hoàn thành số mạng của hắn đại nghiệp. Nhìn thấy cái này hình ảnh từ Trường Thanh không khỏi sinh ra một tia cộng minh, đồng thời trong đầu cũng hiện ra một cái ý nghĩ, như là dựa theo hiện tại Lý Băng tu luyện cổ kiếm tiên pháp cửa tình huống đến xem, đợi đến nó tử vi đế khí tích lũy đến đủ để phát sinh chất biến thời điểm, Lý Băng muốn làm được số mệnh đế nghiệp chỉ sợ không còn là phàm nhân vương triều, rất có thể sẽ biến thành tam giới tiên triều. Chẳng lẽ hắn chính là lần này thiên địa đại kiếp bên trong Côn Lôn tam giới thiên đỉnh chi chủ? Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Từ Trường Thanh chính là thiên địa tam giới cướp mệnh người, tiếp khởi, kiếp diệt đều từ hắn sinh, cho dù hắn nguyện cướp giật mệnh sự tình, thiên địa đại thế vận chuyển lúc cũng vẫn sẽ để cho hắn tại bất chi bất giác làm ra một số việc đến thôi động đại kiếp, cùng nó bị động thủ kiếp, chẳng bằng chủ động trực kiếp, cho nên hắn mới có thể âm thầm tại Côn Lôn trong tam giới âm thầm bố cục, tả hữu thiên địa đại cục, để đại kiếp dựa theo tâm ý của hắn đến vận chuyển. Mà tại hắn trong bố cục trọng yếu nhất một cái khâu, dĩ nhiên chính là tương lai thiên đỉnh chi chủ thuộc về đối tượng, tương lai Côn Lôn tam giới, càn khôn thế giới sẽ dung hợp một chỗ hình thành địa tiên giới, mà như muốn vững chắc, liền nhất định phải lấy cựu đỉnh trấn địa, lấy thiên đỉnh địch trời, cho nên thiên đỉnh chi chủ thuộc về rất là trọng yếu. Trước đó, từ Trường Thanh lựa chọn đối tượng rất nhiều, không ít người đều có được đế vương mệnh cách, như Lý Vĩnh Phong, Hạo Thiên Đế Quân vân vân. Chỉ bất quá, những người này đế vương mệnh cách đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút thiếu hụt, tỉ như Lý Vĩnh Phong đế vương mệnh cách nguồn gốc từ Hạo Thiên Đế Quân, mà Hạo Thiên Đế Quân đế vương mệnh cách thì bản thân liền đã bị phá, chia cắt thành mấy phần, tiên thiên không đủ, về phần cái khác một chút cũng ẩn tàng, có đế vương mệnh cách người thì quá lợi khoa, không phải tam giới chi chủ mệnh số. Từ Trường Thanh bản ý là để Lý Vĩnh Phong bọn người riêng phần mình sáng lập tiên triều, sau đó dung hợp càn khôn thế giới về sau, cùng càn khôn thế giới tiên thiên thần chi đi một trận sát kiếp, tiếp lấy sát kiếp chi thế, đem người nào đó đế vương mệnh cách bù đắp, thành vì thiên đỉnh chi chủ. Chỉ bất quá loại này hậu thiên cách làm cũng không bền chắc, cho nên hắn lại quyết định tại nội môn Linh Sơn nhân gian khai sáng phàm nhân vương triều, dần dần mở rộng phàm nhân vương triều lực ảnh hưởng, từ đó chia cắt tiên phàm lưỡng giới, để phàm nhân vương triều bắt trước đại vũ rèn đúc cựu đỉnh, trấn áp đại địa, từ đó bù đắp thiên địa chân khí. Nhưng bây giờ Lý Băng xuất hiện, ngược lại để Từ Trường Thanh không khỏi cảm giác được mình trước kia những cái kia an bài có lẽ cuối cùng đều sẽ vì đó làm áo cưới. Hắn mặc dù còn không có nhìn thấy Lý Băng tình huống hiện tại, nhưng từ Hóa Thạch lão nhân hiện hóa ra ngoài khí vận đại thế, không khó coi ra Lý Băng có lẽ chính là Côn Lôn tam giới thiên đạo ứng kiếp mà thành thiên mệnh đế quân, thiên đỉnh chi chủ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền cảm thấy mình hẳn là tận nhanh đi gặp thấy Lý Băng, phải tất yếu đem Lý Băng nắm giữ ở trong tay. Bất quá, hắn cũng đồng thời có chút hối hận sẽ để cho đương đại Ngọc đỉnh chân nhân đi thu Lý Băng làm đồ đệ, cho dù Ngọc đỉnh chân nhân cũng không phải là chuyên tu mệnh học thuật số, nhưng lấy nó ánh mắt cũng không khó lắm nhìn ra Lý Băng điểm đặc biệt, đến lúc đó nếu để Ngọc Hư cung đoạt trước một bước, như vậy Từ Trường Thanh liền thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh trong đầu hình ảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa, tại Lý Băng bên người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh này mặc dù là hình người, nhưng lại giống như là cách một tầng khí vụ mơ mơ hồ hồ, thậm chí ngay cả khí vận đại thế cũng hoàn toàn thu liễm. Duy nhất đột xuất địa phương chính là tại đỉnh đầu bên trên lơ lửng từng mảnh linh chi trạng cánh mây, tới thiên linh đụng vào nhau, tính kỹ mấy cái, khoảng chừng 81 đó nhiều. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ bằng Hóa Thạch lão nhân hiện hóa ra ngoài bóng người liền đã để Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân cảm thấy một cỗ uy thế cường đại cùng áp lực, dùng cái này suy đoán, đủ để xác định người này tu vi cảnh giới tuyệt đối sẽ không tại đấu chiến pháp chủ, Hạo Thiên Đế quân bọn người phía dưới. Bóng người này cũng không có tại trong động đá vôi dừng lại quá lâu, chỉ là bình tĩnh nhìn tâm thần nhập định, đối với ngoại giới hoàn toàn mất đi cảm giác Lý Băng, cuối cùng trung điệp thở dài, liền từ trong động đá vôi biến mất không thấy gì nữa, mà hình ảnh cũng đến đây là kết thúc. Đạo Hưu cũng hẳn là minh bạch lão phu cảm thụ đi. Hóa Thạch lão nhân thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi nói: "Khi người kia xuất hiện thời điểm, lão phu ngay cả một điểm động tĩnh cũng không dám phát ra tới, trên người hắn phát ra cái chủng loại kia vô hình áp lực so với lão phu cho hình ảnh của ngươi phải cường đại hơn trăm lần. Nếu như hắn lại dừng lại lâu một hồi, chỉ sợ lão phu liền nhận chịu không được cỗ này áp lực, mình bạo lộ ra." Đích thật là rất mạnh. Từ Trường Thanh cũng lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu, chỉ là hắn tâm tư cũng không có đặt ở Hóa Thạch lão nhân trong lời nói, mà là nghĩ đến cái thân ảnh kia xuất hiện tình cảnh, tự nhủ: "81 đóa đại đạo khánh mây, loại này dị tượng ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua." Nghe tới Từ Trường Thanh chi ngôn, Hóa Thạch lão nhân cảm giác được Từ Trường Thanh hẳn là phát hiện cái gì, cho nên không có quấy rầy nó trầm tư, đợi ở một bên lặng lặng chờ đợi, mà Huyền Vi Tử tự nhiên cũng không dám có bất kỳ dị động, khẩn trương đứng trang nghiêm, sợ quấy nhiễu đến Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh giờ phút này có chút nhắm mắt, trong óc hồi tưởng đến người kia khánh mây pháp tướng, sau đó bằng vào cảm giác tại trong trí nhớ tìm kiếm tới có liên quan nội dung. Chỉ là vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, từ đầu đến cuối đều không có tìm được phù hợp loại này khánh mây pháp tướng nội dung, chỉ là theo có thể tìm kiếm ký ức càng ngày càng ít, hắn loại kia cảm giác quen thuộc cũng liền càng ngày càng sâu. Ước chừng qua một nén hương tả hữu thời gian, Từ Trường Thanh trên mặt từ vừa rồi vẫn bao phủ mình tư khổ tưởng thần sắc, bỗng nhiên chỉ trệ, ngay sau đó bị một trận kinh ngạc thay vào đó, đi theo hai mắt vừa mở, trong mắt mãnh liệt bắn ra một trận tinh quang, sau khi hít sâu một hơi, ngự khí hiện đến vô cùng kinh ngạc, nói: "Tìm được, không nghĩ tới vậy mà là hắn, xem ra chúng ta lần này có thể sẽ gây lên một cái khó lường tồn tại." Quy 1 chương 1963, cảnh đức chân nhân, thượng. Khánh mây pháp tướng chính là đạo gia một loại đặc hữu đại đạo pháp tướng, bởi vì sở tu pháp môn khác biệt nó hình dạng, sắc thái cũng các có khác biệt, trong đó nổi danh nhất tự nhiên là Tam Thanh đạo môn Ngũ Khí Triều Nguyên, Tam Hoa tụ đỉnh pháp tướng. Ngoài ra đạo môn các phái cũng có thuộc về mình đặc hữu một chút khánh mây pháp tướng, tỉ như Thanh Dương cung tử Hà khánh mây, Linh Quang khánh mây, Thượng Thanh phái Kim đỉnh khánh mây vân vân. Những này khánh mây pháp tướng ngưng tụ hoặc là tu luyện cũng không phải là vì hiện lộ rõ ràng tu vi của mình cảnh giới, nó tác dụng chân chính là dùng đến câu thông thiên địa, các đạo nội đạo. Tại nhiều như vậy khánh mây pháp tướng bên trong, loại nào khánh mây pháp tướng cường đại nhất, hữu hiệu nhất, vẫn luôn là các phái đạo gia tông môn trong lòng một cái nghi vấn. Nhưng ở rất nhiều khánh mây pháp tướng bên trong công nhận đối với cảm ngộ đại đạo hữu hiệu nhất khánh mây pháp tướng thủ đẩy Thanh Dương cung tử Tiêu khánh mây, tục truyền loại này khánh mây tu luyện có thành tựu về sau, có thể câu thông các đạo tại trong thiên địa, biến mất ở thiên địa bên ngoài huyền môn đầu nguồn tử Tiêu cung, từ đó cảm ngộ ở gần nhất bản nguyên thượng cổ hồng hoang đại đạo. Cần phải trừ Thanh Dương cung tử Tiêu khánh mây bên ngoài, còn có một loại khánh mây pháp tướng cũng cực kỳ hữu hiệu, thậm chí nó bá đạo trình độ càng là vượt xa khỏi tử Tiêu khánh mây. Loại này khánh mây pháp tướng chính là Ngọc Hư cung cựu truyền khánh mây. Nghe đồn tu thành cựu chuyển khánh mây pháp tướng về sau, người tu luyện có thể trực tiếp tại câu thông thiên đại đạo thời điểm, thu lấy lớn đạo pháp tắc chân ý, phong nhập khánh mây bên trong, về sau liền không cần hao phí đại lượng pháp lực cùng tinh lực, tìm vận may câu thông thiên đại đạo, chỉ cần trực tiếp tại khánh mây bên trong cảm ngộ đại đạo chân ý liền có thể. Cái này còn không phải loại này khánh mây pháp tướng bá đạo nhất địa phương, chân chính để loại này khánh mây pháp tướng có 102 tam giới nguyên nhân là loại này khánh mây có thể ngưng tụ ra cựu cựu cực số khánh mây pháp tướng, cũng chính là 81 đóa phong lại đại đạo chân ý khánh mây pháp tướng. Thần diệu nhất chính là loại này khánh mây pháp tướng cũng không đơn giản chỉ có người tu luyện có thể sử dụng, chỉ cần người tu luyện nguyện ý bất luận kẻ nào đều có thể giống như là câu thông thiên đại đạo. Lấy đại đạo bản tâm câu thông khánh mây bên trong đại đạo chân ý cảm ngộ lớn nói lực lượng pháp tắc. Đây đối với những cái kia tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong, nhưng thủy chung chưa thể ngưng kết tự thân đại đạo người mà nói, không thua gì một viên đủ để cho bọn hắn đột phá cảnh giới bình chướng tiên phẩm linh đan. Chỉ bất quá cựu chuyển khánh mây chính là Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân truyền tông chi pháp, chỉ có trưởng giáo chân nhân mới có thể tu luyện, cho nên có thể đủ tận mắt nhìn đến loại này khánh mây pháp tướng người cực kỳ thưa thớt, từ đó cũng khiến đến có quan hệ loại này khánh mây pháp tướng sự tình cho tới nay đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đối này Ngọc Hư cung cũng không có một cái minh xác biểu thị, ngược lại đối này mập mờ suy đoán, dần dà. Cái này truyền thuyết cũng liền dần dần tại Côn Lôn tam giới tiêu thanh ngạc tích, chỉ có số ít một chút không có bất kỳ cái gì giá trị tạp tập, dị ghi chép bên trong mới có ghi chép. Từ Trường Thanh sở dĩ nhìn thấy Hóa Thạch lão nhân hình ảnh bên trong Lý Băng chi phụ trên đỉnh đầu nổi lên khánh mây pháp tướng hiểu ý cảm giác kinh ngạc, liền là bởi vì hắn Chu Hiếm Vân thân từng tại việc vật vánh ghi chép bên trong nhìn thấy qua một bộ bức họa, bức đồ án này chính là một người thiên linh phiêu ra 81 đóa khánh mây pháp tướng. Sáng tác cuốn sách này, người chính là Ngọc Hư cung một vị cực kỳ nổi danh sơn chủ, bởi vì nó sở hữu thư tịch bên trong dính đến không ít Ngọc Hư cung mật sự tình, xúc phạm giáo quy, bị đánh vào đến phong thần ngục bên trong rốt cuộc cũng không có đi ra, nó sở hữu thư tịch cũng ở những người khác chú ý trước đó bị Ngọc Hư cung đều thu hồi. Chu Hiếm Vân thân trong tay kia một vốn có thể nói là thạc quả cận tồn một bản, cho nên này trong sách lời nói sự tình, hắn thấy hơn phân nửa làm thật. Mặc dù còn không thể hoàn toàn khẳng định suy đoán, nhưng có độc đặc như thế khánh mây pháp tướng cùng tu vi cảnh giới người, chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn trong tam giới cũng chỉ có Ngọc Hư cung nội môn trưởng giáo cảnh đức chân nhân Trần Quang Đình một người mới vừa cùng chi tướng phụ. Đang nghe từ Trường Thanh tiếng thán phục về sau, đối Lý Băng chi phụ lai lịch bối rối nhiều năm Hóa Thạch lão nhân không khỏi gấp giọng hỏi, đạo hữu lời nói là ai? Huyền Vi tử cũng là một mặt hiếu kỳ biểu lộ, nhìn xem từ Trường Thanh. Trần Quang Đình. Dù những đáp án này không thể tưởng tượng, đồng thời có thể sẽ khiến đến hai người đối đem Lý Băng đẩy lên vương triều chi chủ quyết định nửa đường bỏ cuộc, nhưng Từ Trường Thanh vẫn không có dự định giấu giếm hai người, nói thẳng, Ngọc Hư cung nội môn trưởng giáo cảnh đức chân nhân Trần Quang Đình. Tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, chung quanh lập tức biến phải yên tĩnh vô cùng, liền ngay cả Huyền Vi tử tiếng hít thở cũng đống nhiên ngừng lại, chung quanh hết thảy pháp ngưng kết. Qua một hồi lâu, Hóa Thạch lão nhân mới đầu tiên tỉnh táo lại, ngữ khí hơi có vẻ âm trầm, nói, đạo hữu là nói cười a? Tiền bối cảm thấy ta là nói cười sao? Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. Thoại âm rơi xuống về sau, chung quanh lại trở nên an yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Huyền Vi tử pháp lẩm bẩm, nói, cái này sao có thể? Một cái là tam giới đỉnh cao nhất tiên tông trưởng giáo chân nhân, một cái chỉ là phàm nhân giới người bình thường, hai người này làm sao có thể là phụ tử? Cái này thật sự là quá. Huyền Vi tử trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung, lời nói kẹt tại yết hầu, để hắn cảm thấy có chút khó chịu, lông mày cũng không khỏi phải nhíu chặt lại. Trên đời này vạn sự biến hóa huyền diệu khó lường, mà lòng người càng là trong đó thâm ảo nhất tồn tại, cho dù là chúng ta khám phá thiên địa khí vận ảo diệu người cũng không dám nói khám phá lòng người. Không đợi Từ Trường Thanh mở miệng, đã bình yên tĩnh hóa Thạch lão nhân liền chủ động mở miệng nói ra, mặc dù một giáo trưởng giáo chân nhân sẽ cùng một phàm nhân nữ tử sinh hạ hậu duệ, điểm này nghe vào có chút hoang đường buồn cười, nhưng cũng chưa hẳn không phải là không có loại khả năng này. Nói, hắn nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, chỉ là lão phu không rõ, vì sao Từ đạo hữu sẽ khẳng định người kia chính là cảnh đức chân nhân đâu? 81 đóa khánh mây. Từ Trường Thanh đem kia trên thân người nhất là đặc thù rõ ràng nói ra, nhưng hiển nhiên hóa Thạch lão nhân cùng Huyền Vi tử đều chưa nghe nói qua cựu chuyển khánh mây nghe đồn, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, thế là hắn lại bổ sung, tại Ngọc Hư cung bên trong có một môn chỉ có trưởng giáo chân nhân mới có thể tu luyện đặc thù pháp môn tên là Cựu Chuyển Khánh Mây, pháp này tu luyện tới cảnh giới tối cao thời điểm sẽ có một cái cực kỳ đặc biệt khánh mây pháp tướng, cái này pháp tướng chính là 81 đóa khánh mây. Thì ra là thế, khó trách lão phu nhìn thấy người kia cảm thấy có chút quen thuộc. Hóa Thạch lão nhân hồi tưởng nói, và năm trước lão phu đã từng tại Ngọc Hư cung nhìn thấy qua ngay lúc đó trưởng giáo chân nhân, hắn cùng Tiên cung cung chủ giảng đạo luận pháp lúc, từng đem đại đạo pháp tướng hiện ra qua, trên đầu của hắn khánh mây pháp tướng cũng so những người khác hơn rất nhiều, mặc dù không so được Lý Băng chi phụ 81 đóa, nhưng cũng có 36 đó nhiều. Hiện tại nhớ tới, hai loại khánh mây pháp tướng đích thật là đồng nguyên chi pháp. Huyền Vi tử vẫn còn có chút khó có thể tin nói, không nghĩ tới vậy mà lại có chuyện như vậy, thực tế không thể tưởng tượng, thực tế không thể tưởng tượng. Đối với Huyền Vi tử mà nói, Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân cùng hắn hoàn toàn là người của hai thế giới, có lẽ hắn cả đời cũng không thể cùng tầng này cao cao tại thượng tồn tại kéo lên bất luận cái gì một tia quan hệ. Cho dù năm đó hắn ở ngoại môn Linh Sơn cầu tiên vấn đạo, lớn nhất hy vọng cũng chỉ là có thể gia nhập vào Thanh Dương cung ngoại môn, mà trên nhiều khía cạnh đều vượt xa Thanh Dương cung Ngọc Hư cung thì là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, hắn cho nên giáo hảo hữu lại không hiểu thấu trở thành Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân nhi tử, càng đừng đề cập ở trước mặt hắn còn có một cái nghe nói đã qua đời vạn năm truyền kỳ tồn tại, lại thêm cùng Thanh Dương cung trưởng giáo chân nhân có không phải bình thường quan hệ từ trưởng thành, đủ loại hết thảy đều để hắn có loại mình là ở trong giấc mộng ảo giác. Cùng con đắm chìm trong chấn kinh cảm xúc bên trong Huyền Vi tử khác biệt, từ trưởng thành cùng Hóa Thạch lão nhân đều đã bắt đầu cân nhắc cảnh đức chân nhân người này quá khứ cùng sự xuất hiện của hắn cho kế hoạch mang tới được mất. Tại Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma trong mắt, lịch đại Ngọc Hư Cung trưởng giáo chân nhân bên trong, Cảnh Đức chân nhân coi là trung dung nhất một cái, không phải là tốt nhất, cũng không phải xấu nhất. Ngọc Hư Cung tại hắn trở thành trưởng giáo về sau cơ hồ không có chủ động hướng ngoại khuyết trường qua, đại đa số đều là dựa vào trước kia uy danh khiến người chủ động phụ thuộc, nhưng dựa vào những này phụ thuộc tiên gia tông môn thế lực, Ngọc Hư Cung thực lực từ đầu đến cuối có thể vững bước tăng lên, khiến cho một mực chiếm cứ lấy Côn Lôn Tam Giới tiên gia tông môn đỉnh cao nhất. Nhưng Ngọc Hư Cung địa vị vô luận như thế nào vững chắc, cũng cải biến không được hắn tại một chút đối nội đối ngoại quyết sách bên trên sai lầm, tỉ như bỏ mặc Ngọc Hư Cung bên trong trụ cột vững vàng 12 kim tiên ở giữa mâu thuẫn, mặc cho Thanh Dương Cung quật khởi cùng lớn La Thiên cái khác tám đại tông môn tăng cường vân vân. Lại thêm hắn rất ít xuất thủ, đối ngoại tuyên dương chiến tích cũng lác đác không có mấy, khiến cho không ít người hoài nghi nó tu vi cảnh giới phải chăng có tư cách ngồi tại Ngọc Hư Cung trưởng giáo ủy sẽ bên trên. Bất quá, so sánh với ngoại giới phổ thông tiên yêu Phật Ma đối cảnh đức chân nhân nông cạn nhận biết đến, những cái kia đứng tại tiên yêu Phật Ma đỉnh cao nhất, thực sự hiểu rõ nó diện mục chân thật người lại rất cụ cảnh đức chân nhân thành tựu tuyệt không so với cái kia nhất tiếp xúc Ngọc Hư Cung trưởng giáo kém bao nhiêu, riêng lấy công lao sự nghiệp mà nói thậm chí có thể đứng hàng trước 10, nó tâm cơ càng là cao thâm mặt chắc, mà từ trưởng thành vừa vặn cũng là hiểu rõ nó diện mục chân thật người một trong. Tại Ngọc Hư Tam Thế nhà trở lại Ngọc Hư Cung về sau, Từ Trường Thanh chỉ bằng mượn Chu Hiếm Vân thân phận từ Tiên Cung nơi đó triệu tập đến không ít cùng Ngọc Hư Cung có liên quan tình báo, trong đó trọng điểm liền có 12 kim tiên cùng cảnh đức chân nhân, mặc dù tốn hao rất nhiều, nhưng hắn thấy lại đáng giá. Tại không có đạt được những tin tình báo này trước đó, Từ Trường Thanh chỉ có thể từ ngoại giới nghe đồn đến suy đoán cảnh đức chân nhân năng lực của người nọ cùng thực lực, tỉ mỉ hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được nghe đồn rằng quá nhiều hư giả lời đồn, những này lời đồn tạo thành kết quả chính là khiến người khác nghiêm trọng đánh giá thấp cảnh đức chân nhân thực lực chân thật. Cho nên hắn tại định ra cùng Ngọc Hư Cung có liên quan kế hoạch thời điểm, đặc biệt là Ngọc Hư Tam Thế nhà trở về Ngọc Hư Cung một chuyện bên trong, hắn đều tận lực đem cảnh đức chân nhân năng lực hướng chỗ cao đoán chừng. Mà ở đạt được Tiên Cung cung cấp những tin tình báo kia về sau, hắn mới phát hiện mình cái gọi là lớn nhất đánh giá cao, đặt ở cảnh đức chân nhân trên thân y nguyên chỉ có thể coi là đánh giá thấp. Cho nên hắn đối với mình tại Ngọc Hư Tam Thế trong nhà bố trí quân cờ cũng sẽ không tiếp tục ôm lấy quá nhiều chờ mong, chỉ là hy vọng bọn họ không muốn quá sớm bạo lộ ra. Vạn hạnh trong bất hạnh, làm quân cờ bên trong trọng yếu nhất Vạn Hầu Cẩn Ta bị bạo lộ ra nguyên nhân chỉ là bởi vì nó trên thân dị vực thần linh chi lực, mà không phải bởi vì những thứ khác thân phận, chí ít những con cờ kia tại khi tất yếu còn có thể phát huy tác dụng. Đối với tuyệt đại đa số hiểu hắn người mà nói, cảnh đức chân nhân tựa như là một đầu đốn lượn thân thể rắn độc, không ai có thể thăm dò hắn lúc nào công kích, hướng nơi đó công kích, hết thảy chỉ có khi hắn xuất thủ thời điểm mới sẽ có hiểu biết, chỉ là khi đó hết thảy đã thành định cư. Từ một khía cạnh khác mà nói, hắn cùng Từ Trường Thanh rất giống, đều là loại kia tính trước làm sau người, đều thích dùng ít nhất đại giới đổi lấy lợi ích lớn nhất, am hiểu nhất thúc đẩy người khác hoàn thành chính mình sự tình. Cũng chính vì vậy, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể đối nó phá lệ chú ý, cũng xem nó là kình địch một trong. Quy 1 chương 1964, cảnh đức chân nhân, trùng. Tại Côn Lôn Tam Giới bên trong có quan hệ cảnh đức chân nhân những cái kia mặt trái nghe đồn, tại Côn Lôn Tam Giới đỉnh cường giả đại năng trong mắt thực tế ngây thơ đến buồn cười. Như 12 kim tiên ở giữa mâu thuẫn, nghe vào giống như là hắn vô năng biểu hiện, nhưng từ khi Ngọc Hư Cung sáng lập đến nay, 12 kim tiên ở giữa mâu thuẫn cũng đã tồn tại, cái này liền giống như là tiên tiên tương khắc, lịch đại Ngọc Hư Cung trưởng giáo chân nhân đều thích giải quyết cái này mâu thuẫn, nhưng lại không một người có thể làm được. Tính toán ra, cảnh đức chân nhân làm được đã coi như là tốt nhất, chí ít tại hắn đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân lý do, 12 kim tiên ở giữa bởi vì lẫn nhau mâu thuẫn mà tương hỗ nội đấu số lần là lịch đại trưởng giáo chân nhân bên trong ít nhất một cái. Càng đừng đề cập, tại cảnh đức chân nhân lôi kéo hạ, tại Lớn La Thiên cùng là cựu đại tông môn một trong thượng thanh phái đã âm thầm cùng Ngọc Hư Cung định ra quy thuận thức kết minh. Mặc dù loại này kết minh phương thức không cách nào làm cho Ngọc Hư Cung trực tiếp trên sự khống chế thanh phái, nhưng lại có thể tại hình thức thượng tướng nó đặt vào đến Ngọc Hư Cung thế lực bên trong, trăm năm về sau, chưa chắc không thể đem nó hoàn toàn cùng Ngọc Hư Cung hợp làm một thể. Bây giờ, Ngọc Hư Cung ẩn ẩn phát ra uy thế đã để cái khác Lớn La Thiên tông cửa biến ai ai cảm thấy bất an, không thể không tại loại này ngoại lực áp bách dưới, tương hỗ kết minh. Trong thời gian ngắn cải biến cựu đại tông môn đã song song cục diện, mà hết thể này biến hóa đầu nguồn chính là Ngọc Hư Cung trưởng giáo cảnh đức chân nhân. Về phần nói cảnh đức chân nhân tùy ý Thanh Dương Cung quật khởi, càng là không có nửa điểm đạo lý. Thanh Dương Cung quật khởi thực tế quá mức nhanh chóng, quá mức hung mãnh, để Lớn La Thiên cựu đại tông môn đều cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù có người muốn ngăn cản cũng đã muộn. Húng chi còn có cùng Thanh Dương Cung trưởng giáo Hoàng Sơn có huynh muội quan hệ Tiểu Linh Sơn đại pháp chủ Hoàng Quyên liên hợp cái khác thân Thanh Dương Cung tông môn âm thầm ngăn cản hắn người can thiệp Tiểu La Thiên sự vụ, trừ phi là muốn liều cái lưỡng bại câu thương, khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu không cho dù là Tiên Cung cũng không có khả năng tại cái này loại tình huống hạ đối Thanh Dương Cung xuất thủ, càng đừng đề cập so Tiên Cung còn muốn kém hơn một chút Ngọc Hư Cung. Đối với cảnh đức chân nhân rất ít xuất thủ, không có cái gì đáng giá đối ngoại tuyên dương chiến tích, không đủ tư cách đảm đương Ngọc Hư Cung trưởng giáo chờ một chút mặt trái nghe đồn, tại bình thường tiên yêu Phật ma trong thai nghe giống có chuyện như vậy, nhưng tại chân chính đứng ở đỉnh, nắm giữ thực quyền mắt người bên trong cái này thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bởi vì cái gọi là thiện chiến người không hiển hách chi công, cái gọi là chiến tích bất quá là ngoại nhân tô sơn chất phấn sản phẩm, người hữu tâm có thể tùy tiện tạo ra ngàn vạn chiến tích, bọn hắn độ cao như thế người coi trọng là thực lợi về phần chiến tích chỉ là hư danh mà thôi, mà lại nếu như Ngọc Hư Cung đến cần trưởng giáo chân nhân thân tự xuất thủ tình trạng, như vậy Ngọc Hư Cung cũng liền khoảng cách diệt vong không xa. So sánh với Từ Trường Thanh có thể từ Tiên Cung nơi đó đạt được có quan hệ cảnh đức chân nhân tình huống càng kẽ, đối thực lực, năng lực, tính tình cùng thủ pháp làm việc chờ các phương diện làm ra một cái tương đối hợp lý suy đoán đến, Hóa Thạch lão nhân hiển nhiên liền muốn kém quá nhiều. Hắn mặc dù thông qua các loại phương pháp, tiêu tốn rất nhiều thời gian, tại nội môn Linh Sơn tạo dựng lên một cái trải rộng tiên phàm lưỡng giới ẩn tàng thế lực, nhưng hắn còn không có năng lực để phạm vi thế lực của mình kéo dài đến lớn La Thiên địa phương như vậy, thậm chí ngay cả Thanh Dương Cung đều không thể tiếp xúc, hắn chỉ có thể thông qua những phương pháp khác thu thập đến một chút liên quan tới đại tông môn thế lực trưởng giáo, pháp chủ tình báo, tại những tin tình báo này bên trong. Thân là tam giới thứ nhất tiên gia tông môn trưởng giáo Cảnh Đức chân nhân tự nhiên cũng là quan trọng nhất. Chỉ bất quá Hóa Thạch lão nhân tình báo nơi phát ra đại đa số đều chỉ là nội môn Linh Sơn tiên gia tông môn bên trong tầng dưới chốt mà thôi, những tin tình báo này phần lớn đều chỉ là một chút khó phân thật giả nghe đồn, khiến cho Hóa Thạch lão nhân cũng vô pháp đối nó người làm một cái chính xác phán đoán. Nhưng bây giờ biết Lý Băng chi phụ lại chính là Cảnh Đức chân nhân, đã từng 3 lần nhìn thấy qua chân nhân hắn rất nhanh liền có thể so sánh nó chân thực cảm thụ, đem những cái kia trong truyền thuyết không thật bộ phận loại bỏ rơi, sau đó thông qua còn lại bộ phận đánh giá ra Cảnh Đức chân nhân chân thực năng lực. Mặc dù hắn không cách nào như Từ Trường Thanh như thế đạt được một cái tương đối đáp án chuẩn xác, nhưng hắn cuối cùng suy đoán kết quả cũng không có quá lớn chênh lệch, nói tóm lại chính là Cảnh Đức chân nhân tuyệt đối không có khả năng cùng bọn hắn hợp tác. Xem ra chúng ta hẳn là từ bỏ Lý Băng, khác chọn một. Hóa Thạch lão nhân trùng điệp thở dài thần sắc mang theo vẻ bại, hắn thấy muốn lại tìm một cái cùng Lý Băng đồng dạng nhân tuyển thích hợp thực tế quá khó, có chút bất trắc rất có thể liền sẽ khiến đến kế hoạch thất bại, tiếp nhận thiên đạo phản phệ chi kiếp, như vậy, hắn rốt cuộc không thể có cơ hội thoát khỏi hiện tại cái này khốn cảnh. Không đợi Hóa Thạch lão nhân nói xong, Từ Trường Thanh liền một mặt nhẹ nhõm cười nói: "Tại sao phải thay người? Chẳng lẽ tiền bối còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới thích hợp hơn nhân tuyển sao? Nếu như không thay người, chúng ta tiếp xúc Lý Băng tất nhiên sẽ kinh động Cảnh Đức chân nhân." Hóa Thạch lão nhân nhíu mày, không hiểu Từ Trường Thanh ý trong lời nói, nói: "Mặc dù đạo hữu ngươi đạo pháp cao thâm cảnh giới siêu phàm, nhưng nếu là bị Cảnh Đức chân nhân để mắt tới, chỉ sợ cũng khó thoát thân tử hồn tiêu chi họa." Thân tử hồn tiêu ngược lại cũng chưa chắc. Một mặt nhẹ nhõm Từ Trường Thanh nhìn qua nửa điểm đều không thèm để ý Hóa Thạch lão nhân, khiến người ta cảm thấy kia Cảnh Đức chân nhân tựa hồ chẳng qua là một khối ven đường đá vụn, chỉ nghe được hắn nói. Cảnh Đức chân nhân mặc dù cường thế nhưng cũng không có nghĩa là không có người chế được hắn, nếu không hắn cũng sẽ không lén lút đến nhân gian, càng sẽ không cố ý đem con của hắn Lý Băng an trí tại nhân gian, thậm chí không tiếp dùng những phương pháp khác hạn chế Lý Băng tu luyện, tránh nó tiếp xúc tiên gia tông môn thế lực. Ngươi nói là Cảnh Đức chân nhân bên người có lệnh hắn cố kỵ tiểu địch, làm cho hắn không thể phụ tử nhận nhau, một phương. Hóa Thạch lão nhân dù sao trí tuệ phi phàm, tại hơi sửng sốt một chút thần hậu, liền rất nhanh minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, cũng suy một ra ba nói: "Cho nên cho dù chúng ta đem Lý Băng đề cử đến vương triều chi chủ vị trí, hắn cũng lại bởi vì cố kỵ không dám trực tiếp nhúng tay đối trả cho chúng ta, thậm chí cũng không dám phái ra Ngọc Hư cung thế lực, chỉ có thể thông qua gián tiếp thủ đoạn đến ngăn cản Lý Băng leo lên vương triều long ỷ." Xem ra tiền bối đã minh bạch. Từ Trường Thanh mỉm cười nói: "Nhưng cho dù là Cảnh Đức chân nhân không thân tự xuất thủ, đơn dùng thủ đoạn khác, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào ứng phó." Hóa Thạch lão nhân nhưng không có Từ Trường Thanh lạc quan như vậy, nói: "Mặc dù nội môn Linh Sơn có tiên quy giới luật, không cho phép tiên nhân nhúng tay nhân gian sự vụ, không cho phép tiên nhân tại phàm nhân trước mắt đấu pháp, nhưng đối với một chút tiên gia tông môn mà nói, bọn hắn rồi sẽ tìm được không ít lỗ thủng để bọn hắn lực ảnh hưởng có thể khuyết tán đến nhân gian đến, cũng tỉ như Chí Viễn Đường Long môn thư viện. Chỉ cần những này tiên gia tông môn phát hạ lời nói, như vậy Lý Băng rất có thể sẽ trở thành chúng mũi tiên tri, căn bản không có đứng vững gót chân, sáng lập cơ nghiệp khả năng. Còn có một chút, đạo hữu đừng quên, hiện tại Lý Băng cũng đã coi như là một vị tiên nhân, nếu như hắn tại nhân gian làm loạn, phía trên căn bản không cần tìm bất kỳ cớ gì, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng tiên quy giới luật đối nó bắt. Không sao, tiên nhân cũng có thể biến thành phàm nhân." Đối với Lý Băng tình huống hiện tại, Từ Trường Thanh đã có biện pháp giải quyết, nhưng không muốn ở đây nói chuyện nhiều, đem câu chuyện một lần nữa chỉ hướng Cảnh Đức chân nhân uy hiếp, nói: "Về phần Cảnh Đức chân nhân thủ đoạn khác cũng rất dễ đối phó, đừng quên, tại Lớn La Thiên cùng Tiểu Thanh Hơi Thiên Chi ở giữa còn cách một cái Tiểu La Thiên, về phần Tiểu Thanh Hơi trời tiên gia tông môn để bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc phương pháp rất nhiều, chỉ cần Ngọc Hư cung thế lực không cách nào đột phá Tiểu La Thiên, không cầu trời, sao trời hồ bị cản cách ly, trực tiếp cùng Tiểu Thanh Hơi trời tiếp xúc, Tiểu Thanh Hơi trời tiên gia tông môn liền sẽ không đối Ngọc Hư cung trăm." Phần trăm nghe theo, so sánh với một cái tương lai sẽ còn hay không tuân thủ hứa hẹn, nghĩ đến bọn hắn càng muốn bận tâm trước mắt tồn vong. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh lời nói có chút đạo lý, Hóa Thạch lão nhân không tiếp tục phản bác, ngược lại là ra vẻ trầm tư, cân nhắc trong đó được mất. Một lát sau, hắn mới từ trong trầm tư khôi phục lại, không có cùng Từ Trường Thanh nói chuyện, ngược lại là quay đầu nhìn về đứng yên một bên Huyền Vi Tử, nói: "Huyền Vi Tử, ngươi đi xuống trước, có việc lão phu sẽ liên hệ ngươi." Huyền Vi Tử nghe tới Hóa Thạch lão nhân loại này phân phó thức giọng điệu, hoàn toàn là giống đối một thuộc hạ văn bối, nửa điểm không có đem hắn nhìn thành người hợp tác, không khỏi khẽ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh hắn liền bản thân tiêu tan, dù sao cả hai thân phận tu vi chênh lệch nhiều như vậy, mà lại hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được Hóa Thạch lão nhân có thể khống chế hắn quỷ cốc chi khí. Liền ngay cả mạng nhỏ đều bị đối phương nắm ở trong tay, hắn lại nào dám đối nó phân phó có bất mãn, huống chi hiện tại Từ Trường Thành cùng Hóa Thạch lão nhân chỗ đàm nội dung, hắn mảy may đều không kém bên trên miệng, cũng không có năng lực tham dự vào, tựa như là một cái người gỗ đồng dạng đợi ở một bên, cùng nó dạng này lúng túng đứng, chẳng bằng bây giờ rời đi, tới nhẹ nhõm. Vãn bối tuân mệnh. Nghĩ thông suốt về sau, Huyền Vi Tử cũng không có kháng cự, không người đáp. Đối với Hóa Thạch lão nhân an bài, Từ Trường Thanh cũng không có phản đối, trực tiếp từ trên thân lấy ra một khối ngọc phù, đưa cho Huyền Vi Tử, nói: "Vật này chính là từ mộ tín vật, Huyền Hơi đạo hữu chỉ cần đánh vào pháp lực liền có thể cùng từ mộ liên hệ. Đạo hữu sau khi xuống núi, trước không muốn đi tiếp xúc Lý Băng, lúc trước hướng Long Môn thư viện, cùng Long Môn Tam Công tụ hợp, đến lúc đó bằng vào đạo hữu xem khí thần thông, trợ giúp Tam Công tại nhân gian tìm những cái kia có người có đại khí vận, để mỗi người bọn họ hùng bình tự trọng, tranh giành thiên hạ." Huyền Vi Tử nghe vậy rất nhanh liền nghĩ đến ảo diệu trong đó, hỏi: "Thượng tiên là muốn cho bọn hắn mượn chi thủ thăm dò tiên nhân giới phản ứng sao?" Từ Trường Thanh cười cười, không có cho một cái khẳng định đáp án, chỉ là hướng hắn chắp tay ôm quyền, nói: "Đạo hữu, bảo trọng." Huyền Vi Tử cũng rõ ràng chính mình vừa rồi lắm miệng, ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có tại dừng lại lâu, hướng Từ Trường Thành cùng Hóa Thạch lão nhân phân biệt sau khi hành lễ, liền phi thân nhảy xuống vách núi, thân hình tựa như đại bàng phiêu nhiên rơi xuống, rất nhanh liền biến mất tại trong mây mù. "Tốt, hiện tại liền hai người chúng ta." Nhìn thấy Huyền Vi Tử rời đi, Hóa Thạch lão nhân lúc này mới một mặt nghiêm nghị quay đầu nhìn về Từ Trường Thành, hỏi: "Đạo hữu cùng kia Cảnh Đức chân nhân có gì thù hận, vì gì cố chấp như thế muốn lợi dụng Lý Băng, đem Cảnh Đức chân nhân liên lụy đến cái này phàm nhân vương triều đại sự bên trong đến?" "Ha ha, tiền bối tại sao lại có này hoang đường chi hỏi?" Từ Trường Thanh nhíu nhíu mày mau, nhìn qua có chút ngạc lớn, trên mặt cũng ra vẻ vẻ không hiểu, hỏi ngược một câu về sau, nói: "Kia Lý Băng thế nhưng là tiền bối cùng Huyền Vi Tử đạo hữu lựa chọn nhân tuyển, trước đó văn bối cũng không biết ân tình này huống, thậm chí ngay cả Lý Băng chính là Cảnh Đức chân nhân chi tử sự tình cũng là từ tiền bối cung cấp cho hình ảnh của ta bên trong đoán ra được. Hiện ở tiền bối ngược lại chất vấn tệ nhân cùng kia Cảnh Đức chân nhân có gì thù hận, vì sao muốn dùng Lý Băng thiết sáo, thực tế thật là không có đạo lý." "Tạ ơn."